Quy 1 chương 1661, trận đồ phục hồi như cũ, trùng. Từ Trường Thanh cảm giác được khi khối kia trận bản tàn phiến chui vào đến tinh vân vòng xoáy một khắc này, một cỗ vô hình lại cường đại trận lực dọc theo trận lực quỹ tích hướng bốn phương tám hướng xung kích quá khứ, từng cái trận đồ tại nó xung kích hạ biến đổi hình dạng, rời đổi vị trí, cuối cùng tán đi trận đồ bản thể, chỉ hình thành một đoàn ẩn chứa một tia thiên đạo pháp tắc tinh vân vòng xoáy. Mà Từ Trường Thanh bố trí ở trung quanh pháp lực trượng lợi thiên cung trận đồ tại những này trận lực xung kích hạ, liền giống như là tao ngộ vật cứng va chạm như đồ sứ che kín vết rạn, đồng thời rất nhanh không cách nào lại tiếp nhận gần như vô tận trận lực xung kích, vỡ vụn ra, rất nhanh liền biến mất ở một cỗ trận lực dòng lũ bên trong, thậm chí ngay cả cho Từ Trường Thanh làm ra phản ứng, vững chắc trận đồ thời gian đều không có. Mặc dù Từ Trường Thanh cảm giác được hắn dùng để xung làm hậu chiêu trượng lợi thiên cung trận đồ đã biến mất, nhưng hắn nhưng cũng không tiếp tục động đậy một lần nữa bố trí ý nghĩ. Hắn hiện tại tâm tư toàn đều thả trong tay rượu thịt hòa thượng thần niệm suy nghĩ bên trên, trong lòng đang do dự là có nên hay không đem nó hấp thu ký ức. Hấp thu cái này thần niệm suy nghĩ chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết, mặc dù Từ Trường Thanh không rõ ràng ý nghĩ này bên trong tập trung bao nhiêu từ 300 xá lợi Phật cốt ra chỉ túc tuệ ở bên trong lấy được tri thức cùng bí mật, nhưng ngẫm lại cho dù là chỉ có rượu thịt hòa thượng đoạt được 1/10, đối với hắn chỗ tốt đều là không cần nói cũng biết. Cho dù không thể nói Côn Lôn Tam giới Chư Thiên Tông thừa bí mật tất cả đều thu hết vào mắt, nhưng chí ít Phật giới ở trước mặt hắn đã không bí mật có thể nói, đôi này hắn tại Phật giới bố cục có lợi ích to lớn. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh đạt được tốt như vậy chỗ về sau, không có khả năng không có trả giá, mặc dù Diệu Thịnh Hòa Thượng chỉ nói là muốn để Từ Trường Thanh giúp nó tìm một cái đạo thống truyền nhân, nhưng Từ Trường Thanh lại cảm giác được sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, trong đó tất nhiên còn ẩn tàng những vật khác, mà những này ẩn tàng đồ vật mới là Từ Trường Thanh trong lòng do dự nguyên nhân. Chỉ là Từ Trường Thanh cũng chưa do dự thời gian quá dài, liền rất nhanh nghĩ thông suốt. Tuy nói hấp thu Diệu Thịnh Hòa Thượng thần niệm suy nghĩ sẽ cho Từ Trường Thanh mang đến không ít phiền phức, nhưng Từ Trường Thanh hiện tại phiền phức liền đã đủ nhiều, trong đó phiền toái lớn nhất không ai qua được thiên địa đại kiếp. Cho nên lại nhiều một chút phiền toái đối với hắn mà nói cũng không có khác nhau lớn hơn gì. Trái lại, hắn từ thần niệm suy nghĩ ở bên trong lấy được chỗ tốt, lại có thể giảm bớt hắn đi rất nhiều đường quân co, để hắn tại Côn Lôn Tam giới bố cục càng xu thế hoàn mỹ. Đặt quyết tâm Từ Trường Thanh không có lãng phí thời gian nữa, hắn cũng chưa để đa bảo phân thân ở đây hấp thu, mà là trực tiếp đem thần niệm suy nghĩ đưa đến Từ Trường Thanh Kim Tiên bản thể chỗ. Mà Kim Tiên bản thể thì trực tiếp đem đạo này thần niệm suy nghĩ vùi đầu vào chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần phân thân bên trong, đem bề ngoài tầng bảo hộ pháp lực đánh tan, để trong đó ngưng kết các loại ký ức thần thức giống như là bạo tạc tản ra. Đồng thời chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần phân thân thì chìm nhập đạo tâm cảnh giới bên trong, nhanh chóng đem cái này viết ký ức suy nghĩ sửa sang lại, phân biệt ghi lại. Mặc dù hấp thu những ký ức này suy nghĩ phương pháp rất đơn giản, nhưng quá trình lại vô cùng phiền phức. Những ký ức này suy nghĩ bên trong tựa hồ tích chứa một chút liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng lực lượng, tại bọn chúng được phóng thích về sau, liền sẽ lập tức biến mất, liền phảng phất được phóng thích khói lửa đồng dạng chỉ có trong chốc lát quan huy. Toàn bộ quá trình là không thể ngăn cản, vô luận Từ Trường Thanh dùng phương pháp gì, thậm chí lấy kim tiên pháp lực cưỡng ép giam cầm, đều không thể để bọn chúng nhiều dừng lại chốc lát. Cho nên những này nhanh chóng biến mất ký ức suy nghĩ liền buộc Từ Trường Thanh chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần phân thân không thể không toàn lực ứng phó tại đạo tâm cảnh giới bên trong, đem suy nghĩ bên trong phóng xuất ra tất cả tin tức cẩn thận ghi chép lại. Nhưng dù cho như thế, y nguyên vẫn có một ít ký ức suy nghĩ không kịp ghi lại cũng đã biến mất. Ngay tại Từ Trường Thanh cố gắng ghi lại Diệu Thịnh Hòa Thượng ký ức suy nghĩ đồng thời, Diệu Thịnh Hòa Thượng đối trượng lợi thiên cung trận đồ chữa trị đã chuẩn bị kết thúc, toàn bộ trượng lợi thiên cung trận đồ tất cả đều hóa thành từng đoàn tinh vân, trung quanh trận lực cũng biến thành một cỗ cùng loại hỗn độn cương phong lực lượng, đưa thân vào này phảng phất chính là đưa thân vào hỗn độn hư không. Nguyên bản tại bốn huyền bên trong hấp thu viễn cổ ý chí lưu lại khí tức vạn cổ trí tuệ Phật bọn người, nhìn thấy trận đồ biến hóa sau khi, liền đều hiểu lắn nên rời đi thời điểm, mặc dù có chút người không cam tâm cứ vậy rời đi, nhưng là tại bọn hắn cảm giác được trận đồ ẩn ẩn truyền ra uy hiếp khí tức về sau, đều không có tại tiếp tục nhiều suy nghĩ gì, nhao nhao dẫn động thể nội lượng giới chí lực, chuyển rời về đến Bồ Tát thừa trong đạo trường. Lần này bọn hắn tới đây mặc dù thu hoạch không nhiều, nhưng hầu như đều đạt được mình vốn là muốn đồ vật, cho nên cũng sẽ không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Chỉ là tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt đó, nhìn thấy Từ Trường Thanh lại còn tại trận đồ trung tâm cùng Diệu Thị Hòa Thượng đang cùng một chỗ, cùng trận đồ bên ngoài chống vắng Phật giới đã không biết tung tích lúc, trên mặt đều lộ ra nghi hoặc cùng kinh dị biểu lộ, hiển nhiên cái này có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đã rời trận người lại thế nào hoang mang kinh nghi đều đã không cách nào cho trên trận người mang đến bất kỳ phiền phức, toàn bộ giới Tử Linh Sơn cũng chỉ còn lại có Từ Trường Thanh cùng Diệu Thị Hòa Thượng hai người, mà theo trận đồ chữa trị hoàn hảo, một cỗ viễn cổ ý chí khí tức từ từng cái từ trận đồ biến thành tinh vân vòng xoáy ở giữa phương ra, khiến đến toàn bộ giới Tử Linh Sơn thế giới hình thành vô hình áp, ép tới người không thở nổi. Tiếp nhận nhiều nhất viễn cổ ý chí khí tức xung kích Diệu Thịnh Hòa Thượng tựa hồ cũng không có cảm nhận được cỗ này thiên địa chi tức tạo thành uy áp, ngược lại cỗ này từ trượng lợi thiên cung trận đồ trung tâm trận bàn bên trong phun ra viễn cổ ý chí khí tức tựa hồ cùng hắn 300 xá lợi Phật cốt túc tuệ dung hợp lại cùng nhau, đem thần hồn của hắn đưa vào đến một loại trước nay chưa từng có cảnh giới. Trên người hắn thần hồn cảnh giới khí tức giống như là đi máy bay nhanh chóng tăng lên, Thiên Tiên Đạo Quả, Kim Tiên Đạo Quả, Lớn La Kim Tiên Đạo Quả, thậm chí đến lớn cảm giác Kim Tiên Đạo Quả, đơn từ trên người hắn phát ra pháp lực khí tức, liền đã để Từ Trường Thành cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, thậm chí đều vượt qua viễn cổ ý chí khí tức mang đến áp lực. Ta nhìn thấy, nguyên lai cảnh giới là đơn giản như vậy. Sai, chúng ta đều sai. Mà đúng lúc này, Diệu Thịnh Hòa Thượng phảng phất lâm vào một loại si mê trạng thái, nói mớ như nói một chút những người khác nghe không hiểu lời nói, trên mặt biểu lộ hiện đến vô cùng vui sướng. Mà khi Từ Trường Thanh cảm giác được Diệu Thịnh Hòa Thượng khí tức trên thân đã đạt đến đỉnh điểm, sắp phóng ra thượng cổ đến nay chưa từng có người có thể phóng ra kia một bước cuối cùng, siêu thoát tam giới đại đạo thời điểm, nguyên bản còn hẳn là duy trì một đoạn thời gian 300 xá lợi Phật cốt ra chỉ túc tuệ bỗng nhiên nháy mắt tiêu tán, cùng nó hỗn hợp lại cùng nhau viễn cổ ý chí khí tức một mạch chạy ngược nhập Diệu Thịt Hòa Thượng Thần Hồn Phật Quốc bên trong, đem nó vỡ ra tới. Ngay tại mình muốn triệt để tan biến ở giữa thiên địa thời điểm, Diệu Thịt Hòa Thượng trên mặt lại không có nửa điểm hoảng sắc cùng sợ hãi, ngược lại có loại giải thoát thần sắc, mà nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt bên trong lại mang theo một chút thương hại, tựa hồ tại vừa rồi một khắc này hắn nhìn thấy liên quan tới Từ Trường Thanh độ vận. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên hướng Từ Trường Thanh nói, "Cẩn thận đại đạo." Theo Diệu Thịt Hòa Thượng thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn cũng tại viễn cổ ý chí khí tức xung kích hạ tính cả thần hồn cùng một chỗ hóa thành một đoàn kim sắc sương mù, chui vào đến phía dưới tinh vân vòng xoáy bên trong. Phía dưới một bạc trắng tinh vân vòng xoáy cũng tại thời khắc này biến thành kim hoàng sắc, đồng thời hình thành một cỗ kim sắc trận lực tướng tất cả tinh vân vòng xoáy chạm trận đồ kết nối tại khí tức, tạo thành một trường to lớn vô cùng túi lưới, mà tại túi lưới trung ương thì là đã cùng giới Tử Linh Sơn hoàn toàn hợp làm một thể viễn cổ ý chí. Thời khắc này Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ tựa như là một thất bung ra dây cương tuấn mã, dựa theo lộ tuyến của nó vận chuyển lại, trừ phi là trận đồ hủy diệt, nếu không không có nửa điểm ngừng dấu hiệu. Hoàn chỉnh trận đồ hình thành một cỗ cường đại trận lực, những này trận lực độ mạnh gần như có thể so sánh Từ Trường Thanh từ Pháp Hải Thiền Sư suy nghĩ trông được đến sao trời va chạm sau sinh ra lực lượng. Hiện tại Từ Trường Thanh mới có thể nhận thức đến vì cái gì Pháp Hải Thiền Sư sẽ nói chỉ có tự mình cảm nhận được loại lực lượng kia mới có thể cảm nhận được lực lượng mang đến khí tức khủng bố, mà bây giờ cũng đồng dạng bị Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ trận lực bao phủ, Từ Trường Thanh liền có loại cảm giác này. Chu vi áp lực vô tận đem hắn gắt gao giam cầm lại, giống như là nghiền ép một con kiến như đối với hắn không ngừng đè ép, đa bảo phân thân thân thể cũng tại cái này loại tình huống hạ không ngừng co lại nhỏ, biến đến tựa như một viên đậu tằm lớn nhỏ. Mà thể nội Phật nguyên tức thì bị đè ép ngưng động, hóa thành từng khối Phật nguyên tinh thể. Những này Phật nguyên tinh thể đã tại bảo vệ cái này Từ Trường Thanh đa bảo phân thân sẽ không ở loại áp lực này hạ sụp đổ, lại hình thành một loại giam cầm lực lượng, đem nó thần hồn giam cầm tại tinh trạng Phật nguyên bên trong, để nó chỉ có thể bị động tiếp nhận bốn phía áp lực, không cách nào làm ra cái gì phản kháng cử động. Từ Trường Thanh cũng không có vì vậy cảm thấy bối rối, ngược lại tại cảm giác được đa bảo phân thân Phật nguyên bởi vì ngoại giới áp lực chuyển hóa thành dạng tinh thể về sau, trong lòng sinh ra một trận giận mình, tại là thông qua bản thể phân thân ở giữa huyền diệu liên hệ, không đơn giản đem bản thể kim tiên tiên nguyên độ vào đến đa bảo phân trong thân thể, chịu được loại áp lực này rèn luyện, sau đó tại thu về bản thể, liền ngay cả cái khác ba bộ phân thân tiên nguyên, ma nguyên, yêu nguyên cũng thông qua loại phương pháp này đến rèn luyện ngưng thực. Ngay tại Từ Trường Thanh mượn lực rèn luyện tự thân lực lượng đồng thời, Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ cũng bắt đầu đối viễn cổ ý chí rút ra và phân tích, một cỗ vòi rồng trận lực từ tinh vân vòng xoáy bên trong kiếm được ra, phản phất bạch tuộc giác hút xúc tu như chui vào đến ở giữa giới Tử Linh Sơn bên trong, rút ra bên trong viễn cổ ý chí. Nhưng mà, vô luận là rút ra viễn cổ ý chí hay là phân tích viễn cổ ý chí đều cực kỳ khó khăn, liền xem như cường đại như thế Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ cũng vô pháp làm được vạn vô nhất thất, mà không cách nào bị phân tích viễn cổ ý chí bị phóng xuất ra, hóa thành từng đạo tinh hà tấm lụa, từ tinh vân trung tâm phun ra đi, rất nhanh liền tan biến tại giới Tử Linh Sơn thế giới lượng giới bình chướng bên trong. Cùng lúc đó, Côn Lôn Tam giới các nơi đều phát sinh một chút thiên địa dị tượng, có là trên trời hiện ra từng tầng chưa bao giờ thấy qua thải hạ, có là vô số linh dược điên cuồng sinh thành thụ, có thì là yên lặng vô số năm núi lửa nhau nhau bộc phát, nhưng càng nhiều hơn chính là từng cái sơn môn đại trận hộ sơn đều trong cùng một lúc mất đi hiệu dụng. Theo thiên địa dị tượng xuất hiện, không ít địa phương linh khí chợt trướng chợt hàng, trở nên cực không ổn định, một chút ngay tại tu luyện người có không ít cũng bởi vì bất thình lình tình huống dị thường mà ổ hỏa nhập ma, nhưng còn có không ít người đi bởi vì cái này loại tình huống mà đột phá cảnh giới bình chứng, tu vi phóng đại. Các nơi linh mạch cũng đột nhiên phát sinh lớn nhỏ không đều chấn động, một chút linh mạch tại khuất trường, mà khác một chút linh mạch thì bỗng nhiên cải biến hướng chạy, từng cái tông thừa linh sơn đều xuất hiện núi lở một loại tai họa, mặc dù không có cho tông thừa bên trong người mang đến quá nhiều phiền phức, nhưng lại đem tông thừa bên trong kiến trúc cùng trận pháp hủy hoại không ít. Quy 1 chương 1662, trận đồ phục hồi như cũ, hạ. Côn Lôn Tam giới thiên địa dị tượng tự nhiên cũng đem một chút lâu dài ẩn tu tam giới đại năng cho kinh động, trong bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều không rõ ràng cho lắm, chỉ là cảm giác được trời bắt đầu xuất hiện dị biến, tưởng rằng thiên địa đại kiếp xuất hiện, trong lòng càng nhiều hơn chính là cảm thấy bối rối. Nhưng mà, vẫn có một ít người ý thức được, thậm chí rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trên mặt đều lộ ra vui sướng tiêu dung, có càng là khó mà che giấu cười ha hả, để một chút tụ tập ở bên cạnh họ môn chúng nhóm cảm thấy khó hiểu, trong đó nhất là lấy Hán Hải Long tộc Đông Phương Thủy Tinh Cung Long Vương là nhất. Tại sao trời hồ bạch cản bên trong, bảy tòa chấn thủ các phe thủy tinh cung đều phát sinh trước tất cả vì chấn động, loại chấn động này cũng không phải là chung quanh sao trời ám lưu chỗ đưa tới, mà là thủy tinh cung bản thân tại chấn động, liền xem như thủy tinh cung trung tâm định hải thần châm sắt cũng vô pháp ngăn chặn loại chấn động này. Mặc dù dựa theo địa vực đến coi là, sao trời hồ bạch cản lệ thuộc vào nội môn linh sơn, nhưng trên thực tế nó lại thành giới, tình huống càng giống là bám vào tại tiên Phật lượng giới thánh khư, khác biệt duy nhất chính là sao trời Hán Hải là Côn Lôn tiên đạo một bộ phận, mà thánh khư tiên đạo là hoàn toàn một cái tồn tại. Sở dĩ xưng hô nơi này vì sao trời Hán Hải, chủ nếu là bởi vì nơi này tất cả đều là từ lớn nhỏ không đều, tựa như sao trời hồng hoang mảnh vỡ tạo thành, từng cái hồng hoang mảnh vỡ bên trong lực lượng dung hợp hỗn độn chi khí cùng côn lôn linh khí, hóa thành từng đoàn cùng loại nước vật thể, đem toàn bộ hồng hoang mảnh vỡ bầy bao bao ở trong đó, xa xa nhìn qua cả cái ngôi sao Hán Hải tựa như là một viên to lớn giọt nước như. Mặc dù những này tràn ngập linh khí sao trời nước không cách nào bị người trực tiếp hấp thu luyện hóa, nhưng là nó bên trong lại tràn ngập sinh cơ chi lực, tại nó ảnh hưởng dưới, những cái kia hồng hoang mảnh vụn bên trên lưu lại thượng cổ sinh linh có thể kéo dài truyền thừa. Cuối cùng diễn hóa ra bao quát Hán Hải Long tộc ở bên trong trên trăm loại đặc hữu sao trời chủng tộc cùng dị thú. Tại Hán Hải bên trong hồng hoang mảnh vỡ bên trong, có 7 mảnh vụn tương đối cái khác mảnh vỡ phải lớn hơn nhiều. Hán Hải Long tộc tổ tiên đem cái này 7 mảnh vụn dựa theo phương hướng trung thượng hạ đẳng phương vị này sắp xếp, sau đó để còn lại mảnh vỡ chiếm cứ tại cái này 7 mảnh vụn chung quanh, hình thành Hán Hải 7 đại thủy tinh cung. cũng bởi vì bảy đại thủy tinh cung xuất hiện, khiến cho sao trời Hán Hải bên trong sao trời nước xuất hiện một chủng loại như hải lưu vận chuyển quy luật, mà loại này vận chuyển quy luật thì khiến cho hình thành sao trời nước có thể tự hành sinh ra một loại có thể bị người hấp thu luyện hóa sao trời linh khí, tư dưỡng bảy đại thủy tinh cung các loại sinh linh. Tại sao trời Hán trong biển, lấy Hán Hải Long tộc vi tôn, trong nước sinh linh đều về nó quản hạt, dựa theo thực lực phân chia, tất cả sinh linh đều bị vạch chia làm chín cấp, liền ngay cả Hán Hải Long tộc bản thân cũng dựa theo huyết mạch thân sơ, thực lực mạnh yếu, bị như sự phân chia này. Hán Hải Long tộc bên trong tôn quý nhất tự nhiên là Hán Hải Thương Long, bọn hắn tại Hán Hải Long trong tộc số lượng cũng là ít nhất, nhưng thực lực lại là mạnh nhất. Mỗi một tên Hán Hải Thương Long vừa ra đời liền có được phản hư nhân tiên thực lực. Cho dù bọn hắn chưa từng tu luyện, cũng có thể theo tự thân sinh trưởng, tại sinh thời tu vi có thể rất dễ dàng đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, nếu là tu luyện, tiến vào chí cường chi cảnh cũng không phải là việc khó, cho nên lịch đại thủy tinh cung Long Vương cơ hồ đều là từ Hán Hải Thương Long đến đảm đương. Chỉ bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Thế hệ này Đông Phương Thủy Tinh Cung Long Vương lại là từ một Hán Hải Long trong tộc đẳng cấp thấp nhất Hán Hải Cầu Long đảm đương Thủy Tinh Cung Long Vương. Đối này mặc dù có không ít người biểu thị phản đối, nhưng lại không chút nào đối nó Long Vương chi vị cấu thành bất cứ uy hiếp gì, bởi vì vị này Hán Hải Long Vương thực lực chỉ so với Trung ương Thủy Tinh Cung Long Vương hơi kém một phần, đồng dạng đạt tới trung phẩm chí cường chi cảnh. Vị này Đông Phương Thủy Tinh Cung Long Vương từ lúc vừa ra đời chính là Hán Hải Long tộc sống truyền kỳ, hắn là miệng ngậm kim ngày mà sinh, vừa ra đời liền song giác sinh lôi, sau đầu có vậy có thể hóa mây mù, cho nên lúc đó Trung ương Thủy Tinh Cung Long Vương liền lập tức đem nó thu về môn hạ. Cẩn thận bồi dưỡng. Về sau, hắn lại không ngừng hiện lộ tài năng. Chẳng những đem bởi vì mâu thuẫn chia ra Long tộc trưởng khống bên ngoài Hán Hải Long Kình nhất tộc một lần nữa chiêu mộ trở về, còn tìm được một chỗ thượng cổ hồng hoang di tích. Đồng thời từ bên trong đạt được một bộ thượng cổ thủy tộc tu hành bí điển. Tại nó tu luyện trăm năm về sau, tu vi cũng đã đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, từ đó bị Trung ương Thủy Tinh Cung Long Vương sai khiến vì tuần hải đại tướng, đồng thời tại về sau nhiều lần lập chiến công, cuối cùng tại Đông Phương Thủy Tinh Cung Long Vương thọ nguyên kết thúc về sau, bị Trung ương Thủy Tinh Cung Long Vương đứng vững áp lực, đặc biệt đem nó đề cử đến Long Vương chi vị. Hắn cũng liền thành Hán Hải Cầu Long nhất tộc một cái duy nhất leo lên Long Vương chi vị tộc. Nhân, chỉ bất quá tại nó leo lên Long Vương chi vị về sau, hắn lại giống như là ẩn cư chậm rãi từ Hán Hải sinh linh tầm mắt bên trong tan biến, rất ít lại có quan hệ với sự tích của hắn chuyển tới, mà Đông Phương Thủy Tinh Cung bên trong sự vật cũng bị hắn giao cho nó dưới trướng quy tướng quản lý, đến mức về sau Hán Hải thủy tộc đều sai coi là Đông Phương Thủy Tinh Cung không có Long Vương. Nhưng mà, ngay tại thiên địa này dị tượng gây nên từng cái thủy tinh cung chấn động không ngừng, đại bộ phận người cũng vì đó hoảng lúc rối loạn, từng tiếng khó hiểu thoải mái cười to lại từ Đông Phương Thủy Tinh Cung bên trong truyền ra. Rất nhanh liền chuyển khắp cả cái ngôi sao Hán Hải. Tất cả Hán Hải bên trong sinh linh đều bị tiếng cười kêu bên trong ẩn chứa cường hoành pháp lực cùng vô tận uy áp cho kinh sợ, bọn hắn không cách nào tưởng tượng trên đời lại còn có như thế lực lượng cường đại, lực lượng này thậm chí đã siêu việt trí cường chi cảnh, đạt tới một cái cảnh giới trong truyền thuyết. Mặc dù tiếng cười cũng không có duy trì bao lâu, nhưng lại cho tất cả Hán Hải sinh linh lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, làm đến bọn hắn không khỏi đem ánh mắt bắn ra đến yên lặng đã lâu Đông Phương Thủy Tinh Cung bên trên. Chúc mừng đế quân, thoát khỏi kiếp nạn, giành lấy cuộc sống mới. Một mực chủ quản Đông Phương Thủy Tinh Cung sự vật quy tướng Đổi Lương một thân một mình đứng tại Thủy Tinh Cung biển mây động thiên trước, hướng phía động thiên cửa vào, không người nói. Thời gian lâu như vậy vất vả quy tướng, nếu không phải có người tương trợ, chấm cũng không có khả năng an tâm ở đây tiềm tu, tránh đi thiên kiếp. Từ trong động thiên truyền ra một trận thanh âm uy nghiêm, để tất cả nghe được người cảm giác được một trận như một xuân phong, đánh trong đáy lòng sinh ra một loại cảm giác thân thiết, chỉ bất quá chấm còn muốn phiền phức quy tướng một đoạn thời gian, tại thiên đạo cấm chế không có triệt để giải trừ trước đó, chấm cũng vô pháp rời đi nơi này. Đây là hạ thần nên làm sự tình. Quy tướng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt khác thường, bình tĩnh lên tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ, đem nó lật ra, nói: "Đế quân để hạ thần tìm kiếm người, hạ thần đều đã tìm được, trừ Tứ Phương Nương Nương bên ngoài, đám người còn lại đều nguyện ý một lần nữa trở về đế quân dưới trướng, chỉ chờ đế quân triệu hoán, bọn hắn liền sẽ đem người quy thuận." Trong động thiên trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi truyền ra từng đợt mang theo kiểm chế thanh âm nói: "Là nguyên nhân gì?" Mặc dù loại này tràn ngập tức giận thanh âm bên trong tràn ngập một loại ngang ngược uy áp, nhưng cái này đã 2000 năm thọ nguyên quy tướng Đổi Lương sớm đã luyện thành một viên bất động linh tâm, không có chút nào bị cái này uy áp ảnh hưởng đến. Sắc mặt bình tĩnh hồi đáp, hạ thần cũng không rõ ràng, chỉ là nghe văn võ hai vị đại nhân đề cập, khả năng cùng ngày đó xâm nhập Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố lăng mộ người có quan hệ, bởi vì ngày đó Tứ Phương Nương Nương là cái cuối cùng chuyển sinh người. Quy tướng thanh âm rơi xuống về sau, trung quanh lại lâm vào một loại tĩnh mịch tiến tĩnh, qua thật lâu, thanh âm kia mới lại xuất hiện, chỉ bất quá lần này hắn trở nên bình tĩnh rất nhiều, nói, tạm thời không cần phải để ý đến nàng, chờ chấm thoát khốn về sau, lại tự mình tìm nàng nói chuyện. Liên tại lúc nói chuyện, kinh động Côn Lôn Tam Giới thiên địa dị tượng như nó bỗng nhiên xuất hiện có đột nhiên biến mất, hết thảy cũng khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Trong động thiên tồn tại tựa hồ biết cái này là chuyện gì xảy ra, lại phát ra ngạc nhiên thanh âm, cười to nói, đến rồi. Chờ nhiều năm như vậy, nó rốt cục đến rồi. Có nó, chấm chắc chắn lần nữa của thời. Ngay tại sao trời hồ bệ cản Đông Phương Thủy Tinh Cung bên trong tồn đang phát ra từng tiếng lời nói hùng hồn thời điểm, tại giới Tử Linh Sơn bên trong, nguyên bản còn tại vận chuyển bình thường trượng lợi thiên cung trận đồ đột nhiên ngừng lại, trải rộng mặt ngoài vô số vết dạn đã không cách nào tại khiến cho thành thục đến từ nội bộ viễn cổ ý chí áp lực thật lớn, nguyên bản hóa thành tinh vân vòng xoáy trận đồ nhao nhao còn quy nguyên hình, đồng thời tựa như rơi xuống đất pha lê. Đồng dạng hóa thành vô số mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng bay vụt ra. Nương theo lấy trượng lợi thiên cung trận đồ triệt để vỡ vụn, từ thượng cổ thời kỳ hồng hoang liền một mực tồn tại giới Tử Linh Sơn cũng hóa thành bụi bặm, không tại Linh Sơn bên trong viễn cổ ý chí hoàn toàn thoát khỏi ra, đem mình hình thái hiện ra ở bên trong thế giới này duy nhất vật sống trước mặt. Hiện tại tận mắt nhìn đến viễn cổ ý chí, Từ Trường Thanh không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung trước mắt cái này thần kỳ thiên địa tạo vật, hắn chợt phát hiện mình vậy mà cũng có từ nghèo một khắc, hắn vơ vét trong đầu tất cả dùng từ, đều không đủ lấy hình dung vật trước mắt vạn nhất. Vật trước mắt phảng phất là hết thảy sự vật hóa thân, tại Từ Trường Thanh trong mắt hình thái tựa như là thế gian vạn vật tổ hợp, nó có thể là bất luận cái gì hình thái, nhưng cũng không cách nào cho nó là một cái xác định định tính. Dùng thân niệm đi cảm giác nó tồn tại thời điểm, Từ Trường Thanh liền cảm giác được mình giống như là tiến vào một cái thời gian đường hầm, vô số trời biến hóa tình cảnh trong lòng hắn hiện lên, mặc dù hắn có thể cảm giác được bất kỳ một cái nào biến hóa, lại vĩnh viễn không cách nào ghi nhớ bất kỳ một cái nào chi tiết. Viễn cổ ý chí từ giới Tử Linh Sơn bên trong thoát khốn đến biến mất, bất quá là một nháy mắt thời gian, nhưng ở Từ Trường Thanh cảm giác bên trong lại giống là quá khứ mấy ngàn, trên vạn năm, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, trước mặt đã không có vật gì, chỉ có một cái cự đại trống rỗng xuất hiện tại nguyên bản giới Tử Linh Sơn vị trí, không ngừng phun ra ngoài ra các loại gần như hóa hư vô chi lực lượng, xé rách chung quanh thiên địa. Chu vi vỡ vụn trượng lợi thiên cung trận đồ cũng không có cứ thế biến mất, mà là bị một cỗ lực lượng vô hình dính dấp, ngưng tụ đến cùng một chỗ, cùng đã phân tích ra viễn cổ ý chí khí tức dung hợp thành ba đám u ám quang mang, đi theo nhận lực lượng nào đó dẫn dắt phân biệt hướng địa phương khác nhau kích bắn đi ra. Ba đám ẩn chứa viễn cổ ý chí thiên địa huyền bí u ám quang mang bên trong có một đoàn là hướng về phía Từ Trường Thành đến, đối này Từ Trường Thành cũng không có thi pháp phản kháng, mà là hậm hực tiếp nhận, về phần cái khác hai đoàn, Từ Trường Thành cũng không có tính toán bỏ qua. Chỉ gặp hắn không chút do dự đem kim tiên chi lực thi triển đi ra, đồng thời lấy nhân long nguyên thần làm dẫn, hóa thành một đầu to lớn đến đủ để lấp đầy toàn bộ giới Tử Linh Sơn thiên địa cựu trảo thương long, đồng thời theo đầu này thương long nhắm hai mắt lại vừa mở, toàn bộ thiên địa giống như là bị định trụ hết thể biến hóa tất cả đều ngừng lại. Tại cái này loại tình huống hạ, thương long hai con long trảo hướng về phía trước kéo dài, hướng hai đoàn đủ ám quang mang bắt tới. Mặc dù thương long giống như là đã dùng hết toàn lực, nhưng nó long trảo duỗi ra tốc độ lại vô cùng chậm, phản phất đang long trảo phía trước có một tầng vô cùng cứng rắn vô hình chi vật tại ngăn cản nó, mỗi hướng về phía trước kéo dài một phân, từ móng vuốt chung quanh liền sẽ truyền ra một tiếng vang vọng đất trời tiếng vỡ vụn, đi theo liền sẽ xuất hiện một vòng sóng nước đồng dạng đường vân. Mà cái này từng vòng đường vân đều tụ tập tại long trảo chúng quanh đã không có biến mất, cũng không có khuếch tán, ngược lại là theo long trảo đẩy tới từng tầng điệp ra lên, liền xem như lại thế nào chỉ độn người cũng có thể cảm nhận được cái này từng vòng đường vân bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại lực phá hoại. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1663, vạn sự phục thủy, thượng. Mất đi giới Tử Linh Sơn về sau, lấy giới Tử Linh Sơn làm hạch tâm tạo ra tiểu thiên địa này liền phải đối mặt lấy đến từ nội bộ cùng ngoại bộ song trọng áp lực, yếu ớt nó tựa như là một viên không có lòng đỏ trứng lòng trắng trứng vỏ trứng gà. Tùy tiện tăng thêm một điểm ngoại lực liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn ra. Đủ loại lực lượng theo giới Tử Linh Sơn thế giới sụp đổ mà tràn ngập tại bên trong tiểu thiên địa này, những lực lượng này không cách nào cho Từ Trường Thanh tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng lại có thể quấy nhiều hắn không được kia hai đoàn ẩn chứa thiên địa huyền bí u ám quang mang. Vì thế, Từ Trường Thanh không thể không đem mình lực lượng mạnh nhất thi triển đi ra, thẳng tiếp dẫn động kim tiên bản thể lực lượng cùng thần hồn, hóa thân thành ẩn chứa nến long huyết mạch thượng cổ cựu trảo thương long, đồng thời thi triển đến rồng thần thông sáng tạo ra một cái đặc thù nến long giới, đem hết thảy tất cả đều dùng nến long giới bên trong thời gian pháp tắc hoàn toàn định trụ, thậm chí bao gồm bản thân hắn. Nếu là hắn muốn di động, liền phải cùng mình lực lượng chống lại, trong đó độ khó tự nhiên có thể nghĩ. Mặc dù bởi vì chung quanh lực vô hình ngăn trở, Từ Trường Thanh hóa thân cựu trảo thương long hướng về phía trước mở rộng long trảo tốc độ rất chậm, nhưng nó to lớn hình thể lại tại trong lúc vô hình rút ngắn khoảng cách này, rất nhanh Từ Trường Thanh long trảo liền đã phân biệt chạm đến hai đoàn u ám quang mang. Đúng lúc này, khiến đến chung quanh hết thể đứng im trạng thái nến long giới không cách nào lại tiếp tục duy trì, nháy mắt chung quanh hết thể lại khôi phục bình thường, kia hai đoàn u ám quang mang ý đồ xuyên qua Từ Trường Thanh long trảo, nhưng là vẫn bị Từ Trường Thanh tóm chặt lấy. Ngay tại Từ Trường Thanh long trảo kiềm chế ở cái này hai đoàn u ám quang mang đồng thời, tại trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra thân ảnh của hai người. Nó bên trong một cái người còn không có để Từ Trường Thanh thấy rõ sở, liền đã có phát giác, thi triển một kiện bảo vật đem mình bao vây lại. Ngăn cách hết thể nhìn trộm, chỉ bất quá người này khả năng không nghĩ tới chính là Từ Trường Thanh từ nàng thi triển bảo vật cùng trên thân pháp lực khí tức nhận ra nàng chính là Huyền Thanh Tố. Một người khác thì là tại một cái tiểu động tiên linh hồ phía trên. Tại linh hồ hạ bàn nằm lấy một đầu không có vảy rồng, nhưng có sừng rồng cầu long, mà tại linh hồ phía trên thì lơ lửng một cái khắc lấy núi non sông ngòi, Chu Thiên tinh thần hoàn toàn hoàn tọa bên trên làm lấy một cái đầu có hai sừng trẻ tuổi người. Tại Từ Trường Thanh ánh mắt rơi vào người tuổi trẻ trên thân lúc, người tuổi trẻ tựa hồ cũng phát giác được cái gì, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền ý thức được xảy ra chuyện gì, trên mặt lộ ra tràn ngập biểu tình dữ tợn. Đại trương miệng không ngừng gầm rú, mặc dù nghe không được hắn kêu cái gì, nhưng nghĩ đến sẽ không là cái gì tốt lời nói. Vào lúc này, hai cái này đột nhiên hiện lên ở Từ Trường Thanh trong đầu thân ảnh lại cùng đột nhiên biến mất, nguyên bản tại long trảo chói buộc hạ sao động kia hai đoàn u ám quang mang, tất cả đều bình tĩnh lại. Mà nguyên bản là thuộc về Từ Trường Thanh đoàn kia u ám quang mang thì lơ lửng tại Từ Trường Thanh trước mặt, bị hắn to lớn miệng rồng một ngụm nuốt vào. Tại đem cái này đoàn u ám quang mang nuốt vào trong bụng một khắc này, hải lượng thiên địa huyền bí giống như vỡ đê hồng thủy một mạch sông vào đến Từ Trường Thanh nhân long trụ trong nguyên thần, lấp đầy thức không ngừng đem hải lượng chi thức chen như Từ Trường Thanh trong đầu, để Từ Trường Thanh cảm thấy trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức, trong lòng không khỏi sinh ra một loại muốn đem đầu hoàn toàn đánh nát xúc động. May mà Từ Trường Thanh nguyên thần đủ cường đại, đồng thời có 3 phần nguyên thần chung chia sẻ loại thống khổ này, ngạnh sinh sinh bị hắn chống nổi quá trình này. Rất nhanh thống khổ liền giống như thủy triều tối lui, cả người hắn cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Mặc dù Từ Trường Thanh muốn tại loại này nhẹ nhõm cảm giác bên trong tiếp tục dừng lại, nhưng từ giới Tử Linh Sơn thế giới phá diệt chỗ sinh ra lực lượng hủy diệt lại không giờ khắc nào không nhắc lại lấy hắn, nguy hiểm liền ở bên người, đem nó cưỡng ép từ loại kia trạng thái bên trong kéo về đến hiện thực. Bởi vì hải lượng lại vô tự thiên địa huyền bí xông vào nhân long chủ nguyên thần trong đầu, khiến người ta Long chủ nguyên thần không thể không đem chủ yếu tinh thần đặt ở những thiên địa này huyền bí bên trong, mà đối đa bảo phân thân khống chế thì chuyển rời đến bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần trên phân thân, đầu kia chống lên toàn bộ giới Tử Linh Sơn thế giới cựu trào thương long cũng biến mất theo. Đa bảo phân thân một lần nữa biến trở về diện mục thật sự, chỉ là sau đầu Phật quốc bên trong nhiều một gốc đại thụ che trời. Giới Tử Linh Sơn thế giới chính là một cái đặc thù tiểu thiên địa. Nó đã cùng hỗn độn hư không nối liền cùng một chỗ, lại đưa thân vào tu di linh sơn bên trong. Khi thiên địa này bởi vì mất đi hạch tâm linh sơn mà sụp đổ thời điểm, xuất hiện trước nhất vấn đề chính là cùng hỗn độn hư không kết nối thông đạo toàn bộ đoạn tuyệt, đứt gãy thông đạo mảnh vỡ hình thành một cỗ mới phá hoại lực lượng xé rách toàn bộ thiên địa. Sau đó tại nội bộ sụp đổ lực lượng cùng ngoại bộ tu di linh sơn áp lực song trọng tác dụng dưới, thiên địa này không ngừng hướng trung tâm cơ vào, rất nhanh liền tiểu gần 1/3, Từ Trường Thanh thậm chí chỉ dùng mắt thường liền có thể thấy rõ thiên địa bình chướng bên ngoài tình huống. Khắc sâu vào Từ Trường Thanh trước mắt một màn này là một loại rất cổ quái tình cảnh, vốn nên so sợi tóc còn mảnh tiểu nhân cây cối sợi rễ giờ phút này đều biến đến vô cùng to lớn. Phản phất tù dây thường đem toàn bộ thiên địa bao bọc vây quanh, thậm chí dọc theo một chút đối bọn chúng mà nói rất nhỏ nhỏ, nhưng đối giới Tử Linh Sơn thiên địa mà nói lại phi thường to lớn xúc tu, tựa như ống kim đâm vào đến giới Tử Linh Sơn trong thiên địa, mút vào bên trong các loại sức mạnh. Tây Bồ Đề. Tại cảm nhận được những này sợi rễ lực lượng lúc, Từ Trường Thanh liền lập tức nhận ra những này sợi rễ tất cả đều đến từ tu di linh sơn bên trong cây Bồ Đề, cũng âm thầm cười lạnh nói, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Ngày tuyết tặng than không phổ biến, bỏ đá xuống giếng cũng không ít, cái này ở nơi đó đều giống nhau. Từ Trường Thanh cầm trong tay kia hai đoàn đú ám quang mang thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong bảo tồn, đi theo dẫn động thể nội lượng giới chi lực, ý đồ rời đi nơi này, lại phát hiện không biết là bởi vì giới Tử Linh Sơn thiên địa sụp đổ nguyên nhân, hay là bởi vì chúng quanh cây Bồ Đề sợi rễ nguyên nhân, nói tóm lại chúng quanh thiên địa không gian chi lực tất cả đều khó hiểu biến mất, cho dù có lượng giới chi lực hắn cũng vô pháp mở ra một cái lượng giới thông đạo. Về phần trực tiếp thi triển không gian đại đạo phá vỡ hư không, mặc dù cũng có thể mở ra một nói vết nứt không gian, nhưng lại khả năng bởi vì chúng quanh lực lượng quá nhiều, có thể sẽ khiến cho hắn thoát ly nguyên bản mục đích. Chỉ bất quá tình huống chung quanh đã không dung Từ Trường Thanh làm nhiều cân nhắc, hắn có thể cảm giác được những cái kia sợi rễ đối đa bảo phân thân có uy hiếp rất lớn, vì thế hắn chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép phá vỡ một đạo lượng giới vết rách, rời khỏi nơi này trước lại nói. Chỉ gặp hắn đem pháp lực ngưng tụ tại ngón tay đầu ngón tay, lấy không gian chấn động pháp môn thi triển đi ra, trực tiếp tại hư không vạch một cái, không gian bị dễ như trở bàn tay xé mở một đạo liên ngân, chỉ bất quá bởi vì chung quanh hỗn loạn lực lượng ảnh hưởng khiến cho vết rách lộ ra cực không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán như. Vì thế, Từ Trường Thanh lại đem đại nguyện kim thân tế ra, quanh thân pháp lực bảy kín toàn thân, lúc này mới cất bước đi vào cái này lượng giới vết rách bên trong. Tại Từ Trường Thanh từ giới Tử Linh Sơn biến mất sau không bao lâu, một bức trận đồ pháp bảo đột nhiên phá vỡ hư không xông vào đến khích tướng sụp đổ giới Tử Linh Sơn bên trong, nương theo trận đồ này pháp bảo mà đến là một cỗ tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh thần niệm, ở đây đảo qua. Khi nó không thu hoạch được gì về sau, một tiếng cực kỳ không cam lòng gầm thét từ trận đồ bên trong truyền ra, tùy theo mà đến là một cỗ gần như hóa hư vô chi lực lượng hủy diệt, tiến một bước liên hồi giới Tử Linh Sơn sụp đổ. Bất quá cây Bồ Đề sợi rễ tựa hồ cảm ứng được giới Tử Linh Sơn sụp đổ dị thường, những cái kia sợi rễ tại tiếp tục gia tăng hấp thu cường độ bên ngoài, còn phân ra không ít sợi rễ hương kia bức trận đồ pháp bảo đưa tới. Trận đồ kia bên trong tồn tại cũng không có tiếp tục lưu tại nơi này cùng cây Bồ Đề chống lại dự định, toàn bộ trận đồ nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ, phá vỡ hư không, từ giới Tử Linh Sơn biến mất. Giới Tử Linh Sơn sụp đổ tại tiếp tục, nhưng mà vô luận giới Tử Linh Sơn như thế nào sụp đổ, nó từ đầu đến cuối không có thể thoát ly cây Bồ Đề trường khống, tựa hồ cây Bồ Đề bên trong ẩn chứa một loại sức mạnh có thể hoàn toàn điều khiển giới Tử Linh Sơn bên trong hết thảy lực lượng như. Khi giới Tử Linh Sơn co lại tiểu đến cực hạn thời điểm, nó liền bắt đầu xuất hiện không gian sụp đổ dấu hiệu, một đạo không ngừng quét trường, lại cực không ổn định vết nứt không gian tựa hồ muốn hết thảy chung quanh toàn bộ thôn phệ, mà giờ khắc này nguyên bản bị cây Bồ Đề sợi dễ hấp thu những lực lượng kia tất cả đều một mạch đến nôn trở về, ngạnh sinh sinh ngăn cản loại này sụp đổ quá trình, đồng thời khiến đến toàn bộ giới Tử Linh Sơn bị áp chế thành một viên mảnh tiểu nhân tinh thể màu đen. Tại tinh thể màu đen ngưng kết thành hình về sau, cây Bồ Đề sợi dễ liền đem nó cuốn quanh, sau đó giống như là tiếp sức dọc theo sợi dễ mạch lạc, một mực hướng lên truyền tống, rất nhanh liền đưa đến cây Bồ Đề gốc rễ chỗ. Nên ta từ đầu đến cuối là của ta. Cây Bồ Đề sợi rễ nâng lên, đem cái kiếm màu đen thủy tinh đưa đến chính ngồi ngay ngắn ở gốc rễ lớn chí tôn trong tay, mà lớn chí tôn tại cầm tới cái này giới Tử Linh Sơn biến thành tinh thể màu đen về sau, cười lạnh một tiếng, đi theo đem nó trực tiếp đặt tại trên trán. Cái này mai tinh thể màu đen không có bất kỳ cái gì trở ngại dung nhập vào hắn trán bên trong, sau đó hóa thành một con mắt, chỉ là tại cái này ánh mắt bên trong tràn ngập lực lượng hủy diệt, để người nhìn không khỏi tâm sinh sợ hãi, cùng quanh người hắn Phật nguyên hình thành một loại tương phản. Lúc này, cây Bồ Đề cành lá đưa qua đến, điểm một cái lớn chí tôn trán, tựa hồ tại truyền lại tin tức gì. Ta biết, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không sẽ vận dụng thứ này. Lớn chí tôn tựa hồ đối với cây Bồ Đề truyền tới tin tức lơ đễnh, nhưng vì trấn an có chút bất an cây Bồ Đề, hắn hay là làm ra cam kết. Cùng lúc đó, sao trời Hán Hải Đông Phương Thủy Tinh cung xung quanh tất cả thủy tộc tất cả đều trở nên yên lặng, liền xem như du động cũng không dám phát ra quá lớn thanh âm, vừa rồi từ Thủy Tinh cung bên trong truyền ra nổi giận chi khí, cho bọn hắn mang tới rung động viễn viễn bất là nhất thời nửa khắc có thể tiêu trừ, sợ mình làm ra cái gì không đúng sự tình khiến đến lâu không xuất hiện Đông Phương Long Vương hạ xuống lôi đỉnh chi nộ. Tại Thủy Tinh cung sau tiểu động thiên trước, Rồng Phương Đông cung quy tướng vì ngăn cản vừa rồi từ trong động thiên phát ra khủng bố pháp lực, mà không thể không hiện ra nguyên hình, lấy tự thân có được thượng cổ long tộc huyết mạch long quy thân thể chống nổi một trận này lực lượng uy áp. Mặc dù, hắn không rõ là chuyện gì gây nên Long Vương như thế nộ khí, nhưng hắn lại rất rõ ràng một điểm, vậy liền là chuyện này đối Long Vương đả kích tuyệt đối không nhỏ, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua Long Vương sẽ thất thố như vậy. Lúc này, tiểu động thiên bên trong lại lần nữa truyền đến đã khôi phục thanh âm bình tĩnh, nói: "Quý tướng, lập tức truyền lệnh văn võ hai thánh cùng Tam Vương, để bọn hắn tăng tốc kế hoạch đã định, nhất thiết phải tại thiên đạo cấm chế giải trừ hoàn toàn trước đó, tiến vào tiên cung cao tầng, chấp trưởng quyền hành." "Thần tôn chỉ." Quý tướng cảm giác được giọng điệu này vẫn bình tĩnh, nhưng lại càng lộ vẻ khủng bố, thế là lên tiếng về sau, liền mượn cơ hội lui ra. Tại quý tướng rời đi về sau, tiểu động thiên bên trong liền truyền ra một trận tràn ngập hận ý thanh âm, nói: "Vô luận ngươi là ai, dám đoạt chấm đồ vật, chấm nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết." Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1664, vạn sự phục thủy, trung, đồng dạng đối kia hai đoàn viễn cổ ý chí khí tức bị từ trường thanh nửa đường thu lấy có cảm ứng người còn có xa ở ngoại môn linh sơn huyền thanh tố, nàng giờ phút này bị từ tự luyện chế đại đạo đồ bao vây lấy, thân hình như ẩn như hiện, để ngoại nhân nhìn không rõ ràng tình huống bên trong. Mặc dù chương này đại đạo đồ không so được đã bị Tam Thanh Chí Tôn thu lấy kia một kiện thiên địa chí bảo, nhưng là ẩn chứa trong đó đại đạo chân ý nhưng lại chưa giảm yếu bao nhiêu, mà lại cùng huyền thanh tố thần hồn, pháp lực càng tương hợp. So sánh với sao trời hồ bị cản vị kia giận tím mặt, hận ý như biển, huyền thanh tố thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều, chỉ là tại từ trường thanh thu lấy kia hai đoàn viễn cổ ý chí khí tức thời điểm hơi ngẩn người, liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục cho môn hạ đệ tử giảng đạo. Chỉ có số ít mấy tên đệ tử cảm thấy một điểm dị thường, nhưng cũng chưa mở miệng hỏi thăm, thẳng đến chờ giảng đạo xong về sau, bọn hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, lại bị huyền thanh tố gọi lại. "Sư tôn, có gì phân phó?" Làm huyền thanh tố thứ tịch đại đệ tử huyền đạo cung kính dò hỏi. Huyền đạo mặc dù là huyền thanh tố đệ tử, nhưng cũng là nó con nuôi, từ mặt ngoài đến xem, tại thiên cơ môn trong đám đệ tử, tu vi của hắn không phải cao nhất, nhưng hắn tuyệt đối là mạnh nhất, mỗi làm ngoại nhân cho rằng tu vi cảnh giới của hắn đạt đến cực hạn thời điểm, hắn luôn luôn sẽ lấy làm cho tất cả mọi người đều thất kinh diện mục lại xuất hiện. Tại Côn Lôn Thiên Đạo cấm chế xuất hiện vung lòng thời điểm, hắn là thiên cơ môn cái thứ nhất đột phá cực hạn, đi vào trí cường chi cảnh người, mà lại hắn tăng lên cũng không có vì vậy đình chỉ, ngược lại tại phía sau thời gian không ngừng tăng lên, đến hiện nay tu vi cảnh giới của hắn đã đạt tới trung phẩm trí cường chi cảnh, vượt xa khỏi thiên cơ môn những người khác. Càng là tu vi tiến tiến, huyền đạo càng là cảm giác phải sư tôn của mình cao thâm mặt chắc, vô luận hắn như thế nào đuổi theo, Huyền Thanh Tố trong mắt hắn thủy chung là một đoàn mê vụ, để hắn nhìn không thấu, không mò ra, dù gần ngay trước mắt, nhưng cũng cảm giác ở xa thiên ngai. Cũng chính vì vậy hắn đối Huyền Thanh Tố tôn trọng trình độ càng ngày càng tăng, thậm chí đem nó nhìn thành là trời, không cho phép có bất luận kẻ nào ngỗ nghịch nó ý, cũng chính bởi vì loại tính cách này, tăng thêm hắn chấp trưởng hình, khiến cho hắn tại Thiên Cơ môn bên trong nhân duyên cũng không phải là quá tốt. Lý Vĩnh Phong phái người đến cùng chúng ta kết minh sự tình, các ngươi xử lý phải thế nào rồi? Từ trận đồ bên trong truyền ra một trận thanh âm giàn mua, hỏi: "Hồi sư tôn, chúng ta tạm thời không có đáp ứng, dù sao hiện tại Lý Vĩnh Phong quá mức cường thế, gần nhất lại cùng Hồ Nguyệt Nương, quan chính bọn người kết minh, chúng ta nếu là hiện tại đáp ứng chỉ sợ sẽ có bị gồm thâu khả năng." Huyền đạo có chút vượt qua thay Thiên Cơ môn đương nhiệm trưởng giáo, sư đệ của hắn Thiên Linh Tử, hồi đáp. Đối với Huyền đạo cách làm, Thiên Linh Tử trên mặt lộ ra vẻ không vui, vừa định muốn nói cái gì, nhưng lại bị một bên Thiên Cơ cốc cốc chủ, thủ tịch đại đệ tử Vong Tình đạo nhân cho giữ chặt. Thiên Cơ môn chủ quản ngoại sự, Thiên Cơ cốc chủ quản bên trong sự tình, mặc dù hai cỗ thế lực đều thuộc về Huyền Thanh Tố môn hạ, nhưng lại hô bất tương liên, chỉ bất quá hai cỗ thế lực trưởng môn lại là quan hệ cực kỳ tốt sư huynh đệ. Thường thường cũng sẽ ở lẫn nhau thời điểm khó khăn tương hỗ xuất thủ tương trợ. Vong Tình đạo nhân cùng Huyền đạo giao thủ qua, hắn biết rõ Huyền đạo tu vi hiện tại mạnh bao nhiêu, mà lại Huyền đạo hiện tại chấp trường hình, đối thiên cơ cửa cùng thiên cơ cốc đều có ước thúc tác dụng, ở vào cường thế trạng thái, không nên tới đối kháng, cho nên ngăn lại Thiên Linh Tử, để tránh cùng Huyền đạo xung đột, đặc biệt là tại Huyền Thanh Tố trước mặt. Đối với các đệ tử mâu thuẫn, Huyền Thanh Tố biết được rất rõ ràng, nàng cũng không có nghĩ qua muốn điều giải, loại chuyện này không phải lấy buộc có thể giải quyết, chỉ có thể chính bọn hắn giải quyết, chỉ cần không ảnh hưởng kế hoạch của nàng. Nàng là không gặp qua hỏi cái này chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Ngày mai các ngươi phân biệt phái người đi cùng Lý Vĩnh Phong, Hùng Chấn Vực đàm kết minh một chuyện, không cần đàm thành công, nhưng muốn kéo lâu chút thời gian. Huyền Thanh Tố trầm mặc một lát, phân phó nói: "Mặt khác Vong Tình, ngươi tự mình từ Không Ngất Thông Đạo tiến về Nội Môn Linh Sơn, tìm tới Tiểu Thanh Hơi Trời Xích Huyết, Cửu Diễm Núi, La Thiên nói tông chủ, đem cái này giao cho bọn hắn." Nói chuyện, từ trận đồ bên trong phun ra ba khối ngọc bội, rơi vào Vong Tình đạo nhân trong tay, nói cho bọn hắn, có thể bắt đầu. Nghe tới Huyền Thanh Tố, ở trong sân người cũng không khỏi phải trong lòng giận mình. Huyền Thanh Tố trong miệng nói tới cái này, ba cái tông môn đều là Tiểu Thanh Hơi Trời bên trong cực kỳ đặc thù tông môn, mặc dù ba cái tông môn tại Tiểu Thanh Hơi Trời đều rất không đáng chú ý, thậm chí ngay cả 50 vị trí đầu lớn thế lực cũng không sánh nổi, nhưng bọn hắn lại cùng chí ít hơn 40 tông môn có rất sâu quan hệ. Loại quan hệ này chính là trải qua lần lựa sinh tử khảo nghiệm tạo dựng lên, quan hệ chi sâu thậm chí có thể ảnh hưởng đến lẫn nhau tông môn một chút trọng đại quyết sách. Nhưng mà, hiện tại nghe Huyền Thanh Tố lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ cái này ba cái tông môn đều nghe lệnh của Huyền Thanh Tố, bí mật này đừng nói là ngoại giới những tông môn thế lực khác, liền xem như bọn hắn những đệ tử này cũng chưa từng có phát giác. Đệ tử tuân mệnh. Vong Tình tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận cất kỹ, chờ đợi Huyền Thanh Tố kế tiếp mệnh lệnh. Còn xin sư tôn phân phó. Một bên Huyền Đạo nhìn thấy hai cái sư huynh đệ vậy mà đều có chuyện làm, mà mình nhưng không có, không khỏi gấp giọng hỏi. Ngươi lưu cho ta tại Thiên Cơ Cốc, hảo hảo nghiên cứu bộ kinh văn này, không có đạt tới chí cường đỉnh phong chi cảnh trước kia, không được rời đi Thiên Cơ Cốc. Huyền Thanh Tố lấy ra một bộ kinh thư ném cho Huyền Đạo, lời lẽ nghiêm khắc phân phó nói. Huyền Đạo tiếp nhận sách xem xét, phát hiện vậy mà là Khổ Dược Kinh, chỉ bất quá Khổ Dược Tiên Tông lưu truyền tới Khổ Dược Kinh có cực lớn khác nhau, ở bên trong còn có một bộ phận đại đạo trải qua nội dung, chỉ bất quá cả hai dung hợp phải rất hoàn mỹ, khiến cho nó biến thành mặt khác một bộ kinh thư, một bộ trực chỉ đại đạo kinh thư. Đệ tử tuân mệnh. Huyền Đạo trên mặt hiện ra một trận xấu khổ, hắn mới vừa vặn xuất quan không đến bao lâu, muốn để ngoại môn Linh Sơn tông môn trong đoạn thời gian này ghi nhớ uy danh của mình, nhưng bây giờ lại để cho hắn bế quan, cái này thực sự để hắn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng hắn lại không thể không tuân theo. Văn Quân lưu lại, những người khác rời đi. Huyền Thanh Tố lại phân phó nói. Nghe tới Huyền Thanh Tố phân phó, nó dư ba người lập tức hành lễ rời khỏi động phủ, chỉ lưu lại tiểu sư muội của bọn hắn Lâm Văn Quân lưu tại nguyên chỗ. Tựa như là tuyệt đại đa số gia đình phụ mẫu đều sủng ái tiểu nhi tử đồng dạng, làm Huyền Thanh Tố trong đám đệ tử nhỏ nhất Lâm Văn Quân cũng chuẩn bị được sủng ái. Huyền Thanh Tố không đơn giản truyền thụ nàng bản mệnh đạo pháp, còn chuyên môn vì nàng tìm kiếm một gốc thiên địa linh căn, để nó thu nhập bản mệnh trong thần hồn, thậm chí còn vì nàng luyện chế một bộ cơ hồ hoàn toàn giống nhau như lúc đại đạo đồ, nghiêm nhiên đem nó xem như một cái khác mình đến bồi dưỡng. Bất quá, cũng chính bởi vì địa vị của nàng đặc thù, khiến cho nàng một đường tu hành từ đầu đến cuối xuôi gió xuôi nước, không có nhận đến bất luận cái gì ngăn trở, cho nên tâm cảnh cũng chưa vững chắc, tu vi cảnh giới đạt đến cực hạn thời điểm không cách nào tiến thêm một bước. Thẳng đến nàng tại Huyền Thanh Tố phân phó hạ, giả trang nó sư, tiến về Cấm Vân Sơn, tại Từ Trường Thanh trước mặt gặp khó về sau, mới có nhận thấy ngộ, tâm cảnh phóng đại, trở thành Huyền Thanh Tố tọa hạ đệ tử bên trong cái thứ tư đi vào chí cường chi cảnh người, mấy năm gần đây tu vi càng là thẳng bước huyền đạo, đạt tới trung phẩm chí cường chi cảnh. Tại chỉ để lại mình sủng ái nhất đệ tử về sau, Huyền Thanh Tố liền không còn che lấp diện mục, đem trận đồ thu hồi, lộ ra lúc đầu tướng mạo. Chỉ thấy cái này ở thế tục côn luôn lượng giới đều nhìn thành kỳ nhân tồn tại tướng mạo cũng không có thường nhân trong tưởng tượng tuyệt mỹ, phản cũng có vẻ rất bình thường, mắt phượng, mày liễu, anh ngào miệng, cùng thường gặp cổ điển mỹ nhân có chút tương tự, chỉ là nàng cả người hỗn hợp xuất trần cùng ai hùng hai loại hoàn toàn tương phản khí chất, khiến cho nàng nhìn qua nhiều hơn một loại khiến người ta say mê dị dạng vật vị. Dù nhưng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Thanh Tố chân thực tướng mạo, nhưng Lâm Văn Quân trong lòng vẫn là không nhịn được sinh ra một cỗ không nên có không hiểu tình cảm. Có lẽ là cảm giác được mình nội tâm biến hóa, Lâm Văn Quân sắc mặt đỏ lên, cúi đầu xuống, hướng Huyền Thanh Tố hành lễ nói: "Sư tôn là có chuyện gì muốn Văn Quân đi làm sao?" "Văn Quân, vị sư truyền cho ngươi Thất Tình Lục Dục Minh Chủ pháp môn, tu luyện phải thế nào rồi?" Huyền Thanh Tố đưa tay hướng đệ tử vẫy vẫy, ra hiệu nàng tiến lên, sau đó dò hỏi. Nghe tới hỏi thăm, Lâm Văn Quân trên mặt vẻ xấu hổ, nói thẳng: "Đệ tử từ đầu đến cuối tìm không thấy pháp này khiếu môn, mặc dù có thể lấy pháp lực cưỡng ép tụ hợp Thất Tình Minh Chủ hòa Lục Dục Minh Chủ, nhưng lại rất khó đưa chúng nó hợp lại làm một." "Ừm, ngươi có thể làm đến bước này đã rất không tệ." Huyền Thanh Tố ngược lại tán thưởng gật đầu, nói: "Ngươi sở dĩ không cách nào đem nó tu thành, chủ nếu là bởi vì ngươi chưa hề trải qua yêu hận tình cừu, sinh ly từ biệt, không cảm giác được thường nhân Thất Tình Lục Dục cái chủng loại kia mãnh liệt biến hóa." Lâm Văn Quân nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, trầm giọng hỏi: "Như vậy đệ tử phải nên làm như thế nào đâu? Ngươi cần kinh nghiệm tình kiếp mới có thể từ tình ngộ đạo." Huyền Thanh Tố chỉ điểm Lâm Văn Quân một chút, sau đó tiếng nói nhất chuyện, nói một cái để Lâm Văn Quân cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nói: "Văn Quân, vi sư cần ngươi phản bội sư môn, chuyển ném nội môn Linh Sơn sao trời hồ bại cản." "Cái gì?" Lâm Văn Quân nghe xong, sắc mặt lập tức biến phải vô cùng trắng bệnh, vội vàng quỳ sát Huyền Thanh Tố tòa hạ, gấp giọng nói: "Đệ tử phải chăng đã làm sai điều gì, chọc giận sư tôn, mong rằng sư tôn thứ tội, không muốn đem đệ tử đuổi ra sư môn." "Nói bậy, ngươi là vi sư yêu thích nhất đệ tử, liền xem như lớn hơn nữa sai lầm, vi sư đều có thể tha thứ ngươi, há lại sẽ đuổi ngươi xuất sư cửa đâu?" Huyền Thanh Tố đưa tay đỡ dậy sắc mặt đại biến Lâm Văn Quân, phi thường thân thiết vô vô nàng trên đầu gối cũng không tồn tại cho bụi, sau đó giống như là ôm tiểu hài đồng dạng đem nó ôm vào trong ngực, lấy một loại có chút vượt qua thường tình thân cận thủ pháp vuốt ve đệ tử thân thể, để nó hỗn loạn tâm tình rất nhanh bị một loại dị thường cảm xúc thay thế, lúc này mới tiến đến đệ tử bên thai thanh âm nhu hòa nói: "Vi sư làm như vậy toàn đều muốn tốt cho ngươi, nếu như ngươi không đột phá tỉnh quan, tu vi của ngươi sẽ vĩnh viễn trì trệ không tiến, đến thiên đạo cấm chế sau khi giải trừ, ngươi sẽ vĩnh viễn theo không kịp vi sư bộ pháp." Bị Huyền Thanh Tố ôm vào trong ngực Lâm Văn Quân trên mặt nổi lên trận trận đỏ bừng, một mực đỏ đến bên tai, nghe tới Huyền Thanh Tố nói tới nguyên nhân về sau, trên mặt nhiều hơn một phần hoảng sắc, liền vội vàng hỏi: "Đệ tử nên làm như thế nào mới có thể đột phá tình quan đâu?" "Muốn qua tình quan, trước hết nhất định phải lịch tình kiếp, mà trải qua vi sư suy tính tình kiếp của ngươi vừa lúc đang sao trời hồ bị cản Đông Phương Thủy Tinh Cung Long Vương trên thân, nguyên nhân chính là như thế vi sư mới có thể để ngươi chuyển ném đến sao trời Hán Hải." Huyền Thanh Tố nói thẳng minh lý do, nói: "Chỉ bất quá sao trời Hán Hải thủy tộc lại cực kỳ bài ngoại, ngươi cứ như vậy để chuyển ném quá khứ, rất khó lấy được đối phương tín nhiệm, cho nên ngươi đi thời điểm, muốn dẫn một kiện lễ vật quá khứ." Nói chuyện, liền nhìn thấy Huyền Thanh Tố thân thể hơi chấn động một chút, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, đi theo một chương đại đạo đồ từ đỉnh đầu của nàng bay ra, rơi vào trên tay của nàng. "Vi sư chương này đại đạo đồ chính là ngươi chuyển ném sao trời Hán Hải Đông Phương Thủy Tinh Cung lễ gặp mặt." Quy 1 chương 1665, Vạn Sự Phúc Thủy, hạ. Phong cấm tại giới Tử Linh Sơn bên trong viễn cổ ý chí giải thoát ra, đưa tới thiên địa dị biến, khiến cho Côn Lôn tiên giới các thế lực lớn nhân thế mà động, nhao nhao đối với mình dưới trướng đại tiểu tông môn làm ra một chút điều chỉnh. Chỉ bất quá cùng Hán Hải Rồng Phương Đông Cung cùng Thiên Cơ Cốc dạng này đối thiên địa dị tượng có minh xác nhận biết, đồng thời điều chỉnh cũng có được mục đích rõ ràng so sánh, tuyệt đại đa số thế lực làm ra điều chỉnh đều là bị động, phòng ngự tính, để tránh trời biến hóa lúc xuất hiện cái gì hỗn loạn. Nhưng mà, cho dù những này lớn thế lực nhỏ làm ra điều chỉnh đều phi thường chính xác, nhưng ứng nên xuất hiện hỗn loạn ý nguyên vẫn là xuất hiện. Tại thiên địa dị tượng xuất hiện một khắc này, không ít người đều bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, chung quanh linh khí trở nên hỗn loạn vô cùng, mà ở hỏa nhập ma, tu vi không phải tận phế, chính là giảm lớn, ngoài ra còn có một số người lại bởi vì thiên đạo cấm chế bùng lòng, mà đột phá tu vi bình cảnh, cảnh giới phóng đại. Tại này lên kia xuống thực lực biến hóa bên trong, nguyên bản bị chôn ở dưới mặt bàn một chút mâu thuẫn, tỉ như quyền lực, ân oán, tài nguyên chờ một chút tất cả đều bị phóng xuất ra. Chứ những cái kia đại tông cửa, thế lực lớn y nguyên còn có thể bảo trì ổn định bên ngoài, tầng dưới chốt môn phái nhỏ thế lực thì đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi, nội bộ quyền lực giao thế, ngoại bộ tranh đấu giao phòng, khiến cho toàn bộ Côn Lôn tiên giới bầu không khí trở nên phá lệ khẩn trương. Phật giới tình huống cũng giống như thế, mặc dù từng cái tông thừa Phật giới đại năng rất muốn nhúng tay ổn định cục diện, nhưng bọn hắn lại không cách nào làm được. Trong đó trừ bởi vì một số thực lực tăng giảm nguyên nhân bên ngoài, cũng bởi vì tại giới Tử Linh Sơn sụp đổ về sau, Tu Di Linh Sơn lợi dụng linh mạch làm gốc nguyên, hình thành một loại phong cấm lực lượng, sẽ tại Tu Di Linh Sơn cùng xung quanh 72 vòng trong thành tất cả mọi người đều giam cầm ở đây, để bọn hắn không cách nào rời đi. Mặc dù lấy Quan Thế Âm Bồ Tát đám người tu vi cưỡng ép mở ra một đường vết rách cũng không phải là việc khó, nhưng làm như vậy tất nhiên sẽ khiến đến linh mạch bị hao tổn, đến lúc đó Phật giới tổn hại chỉ sợ lớn hơn. Cho nên toàn bộ Phật giới trừ số ít một chút sớm rời đi người bên ngoài, tuyệt đại bộ phận tông thừa Linh Sơn pháp chủ, cao tầng đại năng đều bị vây ở Tu Di Linh Sơn bên trong, mà rắn mất đầu từng cái tông thừa bởi vì quyền lực đấu tranh mà nội loạn bộc phát. Tại lục đại tông thừa bên trong, mới sáng lập Phạm Thiên Tịnh Thế thừa cùng Thật Thiền tông thừa bởi vì mâu thuẫn rất nhỏ, tăng thêm nội bộ còn có trụ cột vững vàng tọa trấn, chẳng những xuất hiện quá lớn nhiễu loạn, ngược lại bởi vì hấp thu một chút đến tránh họa cái khác tông thừa môn nhân, mà từng bước lớn mạnh. Tại Phật giới phàm nhân thành trì bên trong, từ Trường Thanh chỗ chôn xuống hạt giống cũng bởi vì mất đi ngoại giới bó tay chân mà nhanh chóng phát triển, đa bảo bàn nhược tam thập lục phẩm độ thế nghề chính trải qua trong thời gian ngắn đã truyền bá đến hơn 100 cái phàm nhân thành bang bên trong, đồng thời còn lấy tốc độ cực nhanh, hướng toàn bộ Phật giới phàm nhân thành bang lan tràn. Về phần ma giới, nay đã phi thường hỗn loạn, ma giới ngược lại nhận ảnh hưởng nhất nhỏ, trước kia là dạng gì, hiện tại uy nguyên là dạng gì, một chút ma giới thế lực tăng giảm biến hóa cơ hồ có thể không cần tính. Côn Lôn tam giới bởi vì thiên đạo cấm chế xuất hiện bùng lỏng mà phát sinh đủ loại phân loạn, hiện tại từ Trường Thanh đều không có tâm tư quản lý, thậm chí dung hợp người thứ hai ở giữa cùng Vương Triều bảo khố lớn tiểu động thiên chờ sự tình cũng bị hắn tạm thời gác lại, hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là chỉnh lý mình từ viễn cổ ý chí ở bên trong lấy được các loại thiên địa huyền bí. Không thể không nói mọi người có mọi người cơ duyên, mọi người có mọi người vật khí, năm đó Hạo Thiên Đế Quân thông qua những thiên địa này huyền bí tìm được vô số thượng cổ hồng hoang di bảo, sáng lập bảo tàng vô số thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng bảo khố, mà từ Trường Thanh sở được đến thiên địa huyền bí lại không có nhiều như vậy rõ ràng chỗ tốt. Nhưng nếu là luận đến đối từ Trường Thanh tác dụng đến, hiển nhiên những cái kia bảo vật liền kém xa tít tắp hắn sở được đến những thiên địa này huyền bí. Dùng câu cuốn miệng đến nói, những thiên địa này huyền bí là thật sự thiên địa huyền bí, hải lượng trong tin tức ghi chép thiên địa diễn biến quá trình, trong đó như năm đó giới Tử Linh Sơn sao trời va chạm chẳng cảnh tại những thiên địa này huyền bí bên trong chỗ nào cũng có, hơn nữa còn lấy chân thật nhất một mặt ra hiện tại trong đầu của hắn, hắn từ đó nhận chỗ tốt so với từ Pháp Hải Thiền sư nơi đó đạt được chỗ tốt muốn bao nhiêu ra vô số lần. Từ Trường Thanh tin tưởng coi là mình hoàn toàn đem những thiên địa này huyền bí bên trong ẩn chứa thiên địa đại đạo hòa hợp đến mình cựu lưu đại đạo lúc, hắn Kim Tiên tất nhiên có thể thuận lợi tiến vào lớn La Kim Tiên chi cảnh. Đến lúc đó, chỉ cần hắn không làm ra bất luận cái gì chuyện nguy tiên, liền trên cơ bản không có nguy cơ vẫn lạc, trừ phi là đã từng ở trước mặt hắn hiện thân qua Tam Thanh Chí Tôn thân tự xuất thủ trấn áp. Mặc dù những thiên địa này huyền bí bên trong nội dung cái gì cần có đều có, không đơn giản dính đến thiên địa đại đạo diễn hóa, còn giúp trợ từ Trường Thanh bù đắp một bộ phận trấn nguyên tử ký ức, nhưng kỳ quái lại là những này huyền bí lại tất cả đều tại Hồng Hoang vỡ vụn trước đó đột nhiên ngừng lại, phảng phất có loại vượt qua tưởng tượng lực lượng cường đại đang ngăn trở viễn cổ ý chí ghi chép liên quan tới Hồng Hoang vỡ vụn hết thảy tin tức như. Từ Trường Thanh bản thể tại trí nhớ các loại đạt được thiên địa huyền bí lúc, cũng không có ảnh hưởng đến phân thân hoạt động, có được tương đối thần hồn phân thân cho dù không có ý nghĩ của bản thể ra chỉ cũng có thể dựa theo từ Trường Thanh ý nghĩ cùng tâm ý như là từ Trường Thanh bản nhân đồng dạng làm việc. Mới từ giới Tử Linh Sơn bên trong ra đa bảo phân thân ngoại ý muốn phát hiện mình vậy mà tại không ổn định lượng giới vết rách truyền tống hạ, đưa ra bị linh mạch chi lực phong cấm Tu Di Linh Sơn, đưa đến khoảng cách Tu Di Linh Sơn phía nam hơn 3000 dặm bên ngoài, một chỗ thuộc về La Hán thừa hạ phẩm dưới chân Linh Sơn. Tại xác nhận vị trí của mình về sau, từ Trường Thanh liền thi pháp liên hệ lưu tại Tu Di Linh Sơn Tôn Hiến Chi, xích cước Phật bọn người, bởi vì hắn hoàn toàn có thể khẳng định, cùng Tu Di Linh Sơn nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, lẫn nhau cùng tồn tại giới Tử Linh Sơn phát sinh sụp đổ, tăng thêm viễn cổ ý chí được phóng thích, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cùng giới Tử Linh Sơn khí tức tương đắc Tu Di Linh Sơn. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn lại là Tôn Hiến Chi bọn người giờ phút này vậy mà đều đã rời đi Tu Di Linh Sơn phạm vi, tụ tập tại Tu Di Linh Sơn lối vào chỗ Tịnh Thổ Vệ Thành. Bọn hắn sở dĩ làm ra quyết định như vậy, hoàn toàn là bởi vì từ Trường Thanh tiến vào giới Tử Linh Sơn sau không bao lâu, Tôn Hiến Chi liền có một loại cảm giác nguy hiểm, mà lại theo thời gian trôi qua cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mạnh, mà bọn hắn lại không cách nào liên hệ đến từ Trường Thanh, cho nên mới sẽ tự làm quyết định, tạm thời rời đi Tu Di Linh Sơn, đến Linh Sơn bên ngoài chờ đợi từ Trường Thanh. Biết được Tôn Hiến Chi bọn người vô sự, cùng Tu Di Linh Sơn bị toàn bộ phong cấm tin tức về sau, từ Trường Thanh liền cảm giác được cái này tựa hồ là có một loại lực lượng vô hình đang trợ giúp tự mình hoàn thành đối Phật giới bố cục, mà có thể làm được như thế kinh thế hai tục sự tình tồn tại tựa hồ trừ Phật giới bản thân thiên địa đại đạo bên ngoài không làm hắn nghĩ. Cái này khiến Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến Diệu Thị Hòa Thượng vẫn diệt trước nói tới câu nói sau cùng. Chỉ bất quá mặc dù đủ loại dị tượng để tâm hắn sinh nghi lo, nhưng cái này cũng không hề sẽ đánh tiêu hắn đã cố định tốt kế hoạch, đặc biệt là hiện tại từng cái tông thừa Linh Sơn pháp chủ, cầm quyền đại năng tất cả đều bị giam cầm ở Tu Di Linh Sơn thời cơ tốt. Thế là Từ Trường Thanh phân phó Tôn Hiến Chi bọn người dựa theo kế hoạch đã định làm việc, đồng thời đem mình tổng kết một chút lớn đạo pháp tắc tâm đắc truyền cho Tôn Hiến Chi bọn người, lấy tăng lên đạo tâm của bọn họ cảnh giới. Về sau, hắn lại trở lại Già A Sa Mạc phàm nhân thành trì, kiểm tra một hồi hi hữu phụ cùng dạy là hai người tình huống. Phát hiện bọn hắn vô luận tại truyền kinh hay là tu chỉ bên trên đều dựa theo mình chỗ dự nghĩ như vậy tiến hành, liền không có hiện thân nhúng tay việc này, trực tiếp quay người rời đi, hướng Oan Hồn Biển phương hướng bay đi. Tại Từ Pháp Hải Thiền sư trong miệng biết mình hai tên thân truyền đệ tử vậy mà đều có được gần như chân nhân thân ngoại hóa thân về sau, Từ Trường Thanh liền gần như có thể khẳng định hết thảy chí nhân duyên Phật mẫu tất nhiên là mình đệ tử Hoàng Quyên phân thân, trong lòng cũng không khỏi có loại nghĩ phải lập tức nhìn thấy nàng, hỏi thăm nàng những năm này tình huống xúc động. Mặc dù hắn cùng cái này hai huynh muội thời gian chung đụng không dài, thậm chí còn kém rất rất xa ngoại nhân anh em nhà họ Thường, nhưng trong lòng của hắn vẫn mơ hồ đem hai huynh muội nhìn thành là con của mình, đối bọn hắn tình huống tự nhiên cũng rất quan tâm. Ngay tại Từ Trường Thanh đa bảo phân thân chạy tới Oan Hồn Biển đồng thời, thân ở Tiên Cung Chu Hiếm phân thân cũng không có nhàn rỗi, hắn phái người phân biệt tại mấy chỗ đã trưởng khống chiến ma nhai cấm địa bên ngoài kiến tạo thành trì, như Lạnh Cô Phòng, Hắc Phong Cốc chờ một chút, đồng thời tại những địa phương này thiết hạ tụ linh, tịnh hóa pháp trận, lấy áp chế những địa phương này dị thường linh khí đối chiến ma nhai quần tiên ảnh hưởng. Sau đó, hắn liền đem Ma Thần Điện đã chiếm cứ cái này mấy chỗ cấm địa, đồng thời đem cái này mấy chỗ cấm địa đối toàn bộ chiến ma nhai, tiêu trời cao thậm chí tiên cung mở ra, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào bên trong ngắt lấy nơi đó linh dược, bắt giữ nơi đó trọng thú. Tại tuyên bố mở ra cấm địa đồng thời, hắn cũng công bố một chút có thể lợi dụng các loại chiến ma nhai linh dược bên trong, thượng phẩm linh đan phối phương, cùng thanh trừ trọc thú cùng chiến ma nhai các loại linh vật bên trong các loại tạp chất phương pháp, trong thời gian ngắn đem chiến ma nhai tầm quan trọng đề cao mấy lần, khiến chiến ma nhai từ gần gà tồn tại, biến thành một người người đều nghĩ cắn một cái bánh trái thơm ngon. Tại để Ma Thần Điện bên trong các hạng sự vật đều đi vào quỹ đạo về sau, Từ Trường Thanh liền đem những này việc vặt vãnh phó thác cho thủ hạ, mà chính hắn thì một bên hướng xạ vị nạ chuyển thụ mình tôi diễn ra để dị giới thần linh có thể tiến vào Côn Lôn Tam giới không bị thiên đạo bài xích pháp môn, một bên lợi dụng mình Ma Thần Điện điện chủ thân phận đặc thù, từ tiên cung điều đến năm đó tiên ma đại chiến lúc lưu lại các loại tư liệu, tìm kiếm pháp hải thiền sư lời nói bắt tiên một trong. Trương Quả vẫn lạc lúc vị trí. Dựa theo Từ Trường Thanh ý nghĩ, làm thượng cổ hồng hoang còn sống sót dị chủng, Trương Quả tuyệt không có khả năng tại tiên ma đại chiến loại trình độ này loạn sự tình bên trong vẫn lạc, cho nên hắn muốn tại chiến ma nhai tìm kiếm được Trương Quả thi thể lấy xác nhận chính mình suy đoán. Bởi vì tiên cung lấy yêu làm chủ, nhưng cũng nóng lòng nhân loại văn sự, đối với văn sự bên trong biên sử ghi chép sự tình càng coi trọng, cho nên có quan hệ tiên cung quá khứ đại sự biên niên sử cũng biên soạn phải phá lệ kỹ càng. Năm đó tiên ma đại chiến làm trực tiếp ảnh hưởng đến tiên cung tam trọng thiên cách cục, cùng toàn bộ Côn Lôn tam giới cục diện ít có tiên gia đại chiến, tự nhiên là biên sử người ghi chép sự tình người trọng điểm ghi chép đối tượng, vô luận là chính sử hay là gia sử hoặc là nhân vật truyền kỳ, loại này tư liệu đều nhiều vô số kể. Cái này khiến Từ Trường Thanh Chu Hiếm phân thân không thể không tiêu tốn mấy ngày đầu nhập trong đó, mới bên trong này tìm ra mấy cái có thể là Trương Quả bỏ mình địa phương, một trong số đó chính là dị giới ở mức bà thần ẩn cư chín rất cấm địa. Từ Trường Thanh sở dĩ đối với mình chỗ tìm tới địa điểm không xác thực nhận, chủ yếu vẫn là bởi vì tại tiên cung chỗ ghi lại chính sử bên trong cũng không có nửa điểm Trương Quả cái bóng. Làm tu chỉ thái thanh bên trên động đường pháp Trương Quả vô luận là hắn sở tu bản mệnh đạo pháp hay là làm nó bản thể thượng cổ hồng hoang dị trùng trắng con rơi, đều là không thể nào bị người sơ suất rõ ràng đặc thủ, mà chính sử bên trong không có nửa điểm ghi chép, hoặc là chính là Trương Quả cố ý ẩn tàng, hoặc là chính là tiền cung cố ý không làm ghi chép, mà tại Từ Trường Thanh xem ra tựa hồ sau một càng thêm tiếp cận sự thật. Bởi vì tại chính sử bên trong chỗ ghi chép mấy chỗ đại chiến bước ngoặt, vốn nên hạ nặng bút một đậm, nhưng cuối cùng lại chỉ là sơ lược, thực tế có chút cổ quái. Mà cái này mấy chỗ địa phương tại tiên cung cái khác như yêu tiên gia tộc một chút giả sử truyền thuyết cùng nhân vật truyền kỳ bên trong nhưng lại có kỹ càng miêu tả, đại bộ phận nội dung đều từng dính đến một cái trắng biên bức yêu. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát điện thoại lưới đặt mua, khen thưởng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 1666, tuệ giác khó về, thượng. Khi tìm thấy mấy chỗ hư hư thực thực Trương Quả bỏ mình địa điểm về sau, Từ Trường Thanh Chu Hiếm phân thân liền đơn độc khởi hành tiến về cái này mấy chỗ địa điểm xem xét, mà cùng hắn đồng hành người còn có rừng cấm chi chủ Sạ Vi Nạ. 3. Đã tu chỉ Từ Trường Thanh pháp môn Sạ Vi Nạ giờ phút này mặc dù còn không thể hoàn toàn tiêu trừ Côn Lôn Tiên Đạo áp chế, nhưng rời đi rừng cấm lại đã không có vấn đề, mà lần này giới Tử Linh Sơn đưa tới thiên địa dị động, tại khiến cho Côn Lôn Tiên Đạo đối Côn Lôn Tiên yêu Phật ma cảnh giới cấm chế yếu bất đồng thời, cũng yếu bất đối dị giới thần linh áp chế. Cảm nhận được tự thân gánh vác giảm bớt Sạ Vi Nạ tính cực tự động, muốn rời khỏi rừng cấm cùng phụ cận ma thần điện, tại chiến ma nhai bên trong đi một chút, gặp một lần ẩn cư tại cái khác chiến ma nhai cấm địa lão bằng hữu, cho nên dứt khoát cùng đồng dạng muốn đi trước cái khác chiến ma nhai cấm địa Từ Trường Thanh dựng cái băng. Đối với Sạ Vi Nạ đồng hành, Từ Trường Thanh cũng không có dị nghị, hắn chính dễ dàng tại Sạ Vi Nạ trên thân thí nghiệm một chút, phổ hóa phân thân từ thánh khư nắm giữ thượng cổ dị giới thần vực thần văn cùng thần trận. Tại hiểu biết chính xác chi nhãn trợ giúp hạ, Từ Trường Thanh phổ hóa phân thân lấy tốc độ cực nhanh hấp thu thượng cổ dị giới thần vực các loại tri thức, chỉ bất quá những kiến thức này bên trong tuyệt đại bộ phận đều phải phối hợp đặc thù thiên đạo pháp tắc, cho nên bọn chúng đều đã không cách nào vận dụng, chỉ có thể làm một loại tham khảo. Về phần nó dư bộ phận, cũng chỉ có rất ít một chút có thể trực tiếp vận dụng đến rèn đúc thần khí bên trên, mà cái này một bộ phận thông qua tương hỗ tổ hợp, tăng giảm các loại thần văn thần trận, liền như hình thành hiện tại thánh khư thần trận hệ thống. Mà còn lại bộ phận cũng là Từ Trường Thanh coi trọng nhất nội dung, dựa theo Từ Trường Thanh đoán chừng bọn chúng hẳn là chuyên môn tác dụng tại dị giới thần linh trên thân, giao phó thần linh vượt qua tự thân thần linh bản nguyên lực lượng phạm vi bên ngoài thần thông đặc thù pháp môn. Tại Từ Trường Thanh thôi diễn bên trong, hoặc là đem thần văn thần trận lấy phương pháp đặc thù văn ở trên người, hoặc là lấy tự thân thần lực dung nhập vào những này thần văn trong thần trận kết thành cùng loại chân ngôn hạt giống chữ loại hình thần lực hạch tâm, tóm lại là đem những này thần văn thần trận cùng thánh khư dị giới thần linh thân thể hòa làm một thể, liền có thể có được một loại ngoài định mức thần thông thần lực. Cũng chính bởi vì những này thần văn thần trận tính đặc thù, để Từ Trường Thanh có lý do tin tưởng đây chính là thánh khư các loại thần linh thần thuật căn bản đầu nguồn. Chỉ tiếc, những này đều vẫn chỉ là suy đoán, bởi vì Từ Trường Thanh còn không có một cái ví dụ thực tế có thể chứng minh những suy đoán này là thật. Từ Trường Thanh từng trực tiếp bắt cóp tới một chút thánh khư thần thị, hoặc là khống chế bọn chúng lấy cái nào đó thần văn vị nguyên hình, ngưng kết thần lực hạch tâm, hoặc là trực tiếp vận dụng hắn đoán phương pháp đem một chút thần văn thần trận văn tại nó trên người chúng. Nhưng không biết là phương pháp sai, hay là bọn chúng bản thân vấn đề, những này thần thị nhóm đều không ngoại lệ không phải không thể thừa nhận những này ngoại lai cường đại thần lực, chính là những thần lực này cùng bọn hắn bản thân thần lực bất tương dung, cuối cùng đều bị bản nguyên thần hỏa mà chết. So sánh với thần văn thần trận chỗ sinh ra thần lực và thụ thuật giả bản thân thần lực xung đột lẫn nhau đến, Từ Trường Thanh càng có khuynh hướng thần thị thụ thuật giả thần linh bản nguyên không hoàn chỉnh, thần lực thần khu không đủ cường đại. Không thể thừa nhận cỗ này đột nhiên xuất hiện ngoại lai thần lực, bởi vì tại thi thuật trước đó, Từ Trường Thanh liền đã dựa theo những cái kia thần thị thần linh bản nguyên lực lượng xuất xứ, phân biệt xứng đôi tới tương ứng thần văn hoặc là thần trận, cả hai thần linh lực lượng đều là cùng một loại, cho nên không nên sẽ xuất hiện tương hỗ xung đột dấu hiệu. Đang tìm xạ vị nạ ánh mắt những này thần văn thần trận trước đó, Từ Trường Thanh cũng thử nghĩ bắt một hai tên thực lực chí ít đạt tới tương đương với các đạo địa tiên chi cảnh dị giới thần linh. Nhưng mà lúc trước hắn bắt những cái kia thần thị cử động gây nên mật thiết chú ý dung luyện chi thành người chú ý, tất cả tinh môn đều bị giám thị, những cái kia có được chân chính thần linh thân phận thượng tầng tinh vòng người trong gia tộc tức thì bị nghiêm mật bảo vệ. Cho nên trừ phi hắn nguyện ý bộc lộ ra mình chân thực chỗ, nếu không rất khó có cơ hội mới hạ thủ từ dung luyện chi thành bên trong bắt một hai cái thí nghiệm dùng dị giới thần linh. Giới tử linh sơn đưa tới thiên địa dị động cũng đồng dạng ảnh hưởng đến bám vào tiên Phật lượng giới thánh khư bên trên, chỉ bất quá dù sao cả hai không phải tại cùng một cái thiên địa đại đạo phía dưới, cho nên nhận ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, thậm chí tuyệt đại bộ phận thánh khư thần linh đều không có cảm giác được có bất cứ dị thường nào địa phương. Thế nhưng là, Côn Lôn Thiên Đạo cấm chế yếu bất tạo thành ảnh hưởng đối thánh khư mà nói, nhưng lại có không phải bình thường ý nghĩa trọng yếu, để thánh khư dung nhập vào Côn Lôn tam giới quá trình thêm nhanh hơn không ít, cũng bởi vậy những này dị giới thần linh lui tới thánh khư cùng chiến ma nhai số lần cũng càng ngày càng tập lập. Hành tích cũng càng ngày càng rõ ràng. Thân ở chiến ma nhai Chu Hiếm phân thân thậm chí không cần tập trung tinh thần cảm giác, liền có thể rất cảm giác được rõ ràng bao quát chọc thú xào huyệt ở bên trong mấy cái chiến ma nhai trong cấm địa. Không ngừng truyền lại ra lưỡng giới chi lực khí tức ba động, xem ra thánh khư là chuẩn bị thừa dịp thời cơ này. Tại chiến ma nhai làm chút chuyện. Bất quá tại thánh khư phổ hóa phân thân cũng không có phát hiện thượng tầng tinh vòng có chữ hàng từ khu mỏ quặng đào móc các loại linh tài, cũng không có gia tăng các loại tiêu hao loại thần khí rèn đúc số lượng, càng không có đối phá hôi tồn tại thần thị tiến hành động viên, cho nên cho dù là có động tác, cũng hẳn không phải là cái gì đại động tác. Tại thánh khư trừ những cái kia đứng ở trên đỉnh dị vực thần linh chân thần, thần vương đối Côn Lôn tam giới thiên địa dị biến cực kỳ chú ý bên ngoài, tiến vào thánh khư chánh họa Bồ Tát thừa chủ Tuệ Giác Bồ Tát cũng phá lệ chú ý Phật giới tin tức. Khi Tu Di Linh Sơn bị phong cấm, từng cái tông thừa Linh Sơn pháp chủ Hòa Cẩm Quyền đại năng bị vây ở Tu Di Linh Sơn bên trong tin tức, bị hắn tại Bồ Tát thừa bên trong thân tín đưa đến thánh khư về sau, hắn liền cảm giác được đây là một cái đối với hắn cực kỳ trọng yếu cơ hội. Mặc dù bây giờ Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cái này khí vận chân khí còn chưa tìm được, nhưng hắn lần này về Phật giới, nếu là điều kiện thỏa đáng, có lẽ đạt được chỗ tốt sẽ khó mà đoán chừng, mà lại tại viễn cổ ý chí được phóng thích về sau, hắn cảm giác được ép trên người mình kiếp khí chính đang nhanh chóng biến mất, lúc này trở lại Phật giới đã không có nguy hiểm gì. Một cái là mắt trần có thể thấy to lớn lợi ích, một cái là hành tung không rõ khí vận chí bảo, cả hai nên lựa chọn như thế nào Tuệ Giác Bồ Tát tâm bên trong phi thường rõ ràng, trong lòng cũng đã quyết định dẫn đầu bây giờ tại thánh khư những này môn hạ tinh nhuệ trở lại Phật giới. Chỉ bất quá, hắn đánh cái gì chú ý những người khác cũng đồng dạng có thể suy đoán được, mà lại tại hắn dẫn người rời đi Phật giới, tiến về thánh khư thời điểm liền đã dự tính đến Phật giới có thể sẽ xuất hiện tình huống dị thường. Cho nên khi tất cả Phật giới tông thừa đại năng cùng Linh Sơn pháp chủ bị vây ở Tu Di Linh Sơn về sau, Phật giới cùng thánh khư ở giữa trừ Tu Di Linh Sơn kia một đầu lượng giới thông đạo bên ngoài, nó dư kết nối lượng giới thông đạo tất cả đều bị một cổ lực lượng cường đại cho cắt đứt ra, mà có thể làm được điểm này hiển nhiên là toàn bộ Phật giới tu vi cảnh giới cao nhất Pháp Hải Thiền Sư. Tuệ Giác Bồ Tát vô cùng rõ ràng điểm này, trong lòng cũng không khỏi có chút bận tâm, đây là Pháp Hải Thiền Sư muốn thừa dịp thời cơ này rời núi trợ giúp La Hán thừa quật khởi, nếu là như vậy, hắn coi như trở lại Phật giới chỉ sợ cũng không có một chút tác dụng nào. Bất quá, cái này sau mấy ngày từ Phật giới tin tức truyền đến lại bỏ đi hắn lo lắng, Phật giới từng cái tông thừa phần lớn đều chỉ là nội loạn, mà lẫn nhau tông thừa ở giữa xung đột cũng rất ít phát sinh, liền ngay cả Phạm Thiên Tịnh Thế thừa cùng Thật Thiền tông thừa đều chỉ là canh giữ ở riêng phần mình tông thừa bên trong tiếp nhận những cái kia đầu nhập tị nạn đồng đạo, không có thừa dịp thời cơ này hướng ngoại khuyết trương phạm vi thế lực. Mặc dù Tuệ Giác Bồ Tát hiện tại y nguyên có thể động đậy phương pháp đặc thù hướng mình tại Bồ Tát thừa thân tín truyền lại pháp chỉ, nhờ vào đó lắng lại nội loạn. Nhưng bởi vì Tuệ Giác Bồ Tát nhiều năm qua đều một mực tọa trấn Tu Di Linh Sơn, chưa hề đi qua Bồ Tát thừa cái khác Linh Sơn thuyết pháp giảng đạo, cái này khiến hắn tại cái khác Linh Sơn chư thiên thần Phật trong mắt cũng không có bao nhiêu uy tín có thể nói, chỉ là đem nó xem như một cái Bồ Tát thừa biểu tượng thôi. Chỉ bằng vào một câu không có bất kỳ cái gì chứng minh cái gọi là pháp chỉ liền nghĩ lắng lại Bồ Tát thừa từng cái Linh Sơn nội loạn, quả thực là không thể nào. Chúng chi Tuệ Giác Bồ Tát không ít thân tín đều lần này thiên địa dị biến bên trong, tu vi tổn hao nhiều, bọn hắn bế quan khôi phục tu vi còn đến không kịp, lại thế nào nguyện ý bước lên vẫn lạc chi hiểm tham dự vào cái này Linh Sơn nội bộ minh tranh ám đấu đâu. Ngay tại Tuệ Giác Bồ Tát tại suy nghĩ nên như thế nào mau chóng trở lại Phật giới thời điểm, một kiện gây nên thánh khư thượng tầng thần linh chấn động sự tình cũng đồng dạng gây nên chú ý của hắn. Chuyện này chính là tại thánh khư thứ hai tinh vòng lấy nhóm lửa thần hỏa chọc thú nhân làm chủ chọc thú sao trời bên trên vậy mà xuất hiện một cái thông hướng ma giới lượng giới đồng đạo, đồng thời từ lượng giới đồng đạo bên trong chỗ truyền ra ma khí đã ô nhiễm một chút chọc thú thần linh thần hỏa, làm bọn hắn nhanh chóng ma hóa, trong thời gian ngắn cho chọc thú sao trời tạo thành một chút hỗn loạn. Mặc dù thánh khư cực hy vọng có thể cùng Côn Lôn thiên địa dung hợp, bù đắp tự thân thiên địa đại đạo, nhưng trong này Côn Lôn thiên địa chỉ là tiên Phật lượng giới, tuyệt đối không bao gồm ma giới. Lên tới thánh khư chí cao thần, hạ đến thứ ba tinh vòng tính chủ, cơ hồ tất cả nắm quyền lực thánh khư thần linh đều rất rõ ràng ma giới xâm lược tính đáng sợ bao nhiêu, mà so sánh với lâu dài cùng ma giới liên hệ Côn Lôn tiên Phật nhị giới đến, bọn hắn xa còn lâu mới có được nhiều như vậy thủ đoạn tới áp chế ma giới. Trọng yếu nhất chính là ma giới ma khí có thể rất dễ dàng lây nhiễm bọn hắn bản mệnh thần hỏa, khiến dị giới thần linh nhập ma, mà lại đến bây giờ đều còn không có một cái ổn thỏa phương pháp đến thanh trừ loại này nhập ma trạng thái, duy nhất có thể làm chính là tại nó ô nhiễm người khác thần hỏa trước đó đem nó giết hết, cho nên thánh khư đối ma giới từ trước đến nay là có tật giật mình. Nguyên nhân chính là như thế, thánh khư tại hình thành về sau, bốn tiên chí cao thần liền liên thủ, lợi dụng thánh khư tự thân diễn hóa thiên đạo thần khí, tại thánh khư bên ngoài bố trí một loạt phòng ma thần trận, nhờ vào đó đem ma giới triệt để ngăn cách tại thánh khư bên ngoài. Những này thần trận phi thường hữu hiệu, bọn chúng vì thánh khư mang đến mấy ngàn năm an ổn, trừ số ít một bộ phận dị giới thần linh bởi vì tiến về chiến ma nhai, trong lúc vô tình nhiễm phải nơi đó ma khí, bị ô nhiễm thần hỏa bên ngoài, tuyệt đại đa số thánh khư thần linh đều không có nhập ma chi lo. Chỉ tiếc những này thần trận hiện tại đã mất đi tác dụng, có lẽ là bởi vì Côn Lôn tam giới thiên địa dị biến ảnh hưởng, bốn tiên chí cao thần bố trí tại thánh khư thiên địa ngoại vi các loại thần trận đều không thể tránh né xuất hiện vết rách sơ hở. Mà ma giới thiên đạo xâm lược tính cũng ở thời điểm này thể hiện ra, ngắn ngủi mấy ngày liền dọc theo những này vết rách sơ hở chạy vào, không chỉ tiếp xúc đến thánh khư, còn tự hành mở ra lượng giới đồng đạo, hướng thánh khư quán thâu ma khí. May mà phát hiện phải kịp thời, tại ma khí không có khuyết tán trước đó, đem thánh khư thần linh đem tất cả tai họa ngầm tiêu diệt, đồng thời đem cái này lượng giới thông đạo phong cấm. Chỉ bất quá bây giờ cách làm này chỉ là trị phân ngọn, không phải trị tận gốc, bởi vì chỉ cần những cái kia thánh khư ngoại vi thần hộ mệnh trận không có chữa trị, ma giới cùng thánh khư tiếp xúc cũng sẽ không đình chỉ, đến lúc đó tất nhiên sẽ có cái thứ hai ma giới thông đạo xuất hiện. Chỉ tiếc đối này nguy cấp, thánh khư từng cái thần linh cũng thúc thủ vô sách, bởi vì tu bổ phòng ma thần trận thiên đạo thần khí cần bốn tên chí cao thần liên thủ mới có thể vận dụng, mà bốn tên chí cao thần giờ phút này đều đang bế quan, căn bản là không có cách xuất thủ. Vì thế, lấy thần linh tế đàn, Nguyên lão viện, Vương chính viện cầm đầu thánh khư thần linh chỉ có thể chế định ra một chút bị động phòng ngự thủ đoạn, để ngăn cản ma giới lần này xâm lấn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1667, tuệ giác khó về, trùng. Thánh khư thượng tầng thần linh vì ứng phó ma giới xâm lấn chỗ làm ra một chút an bài, đều là trong bóng tối làm việc, vẫn chưa gây nên hạ tầng thần linh, thần thị cùng người bình thường chú ý, thánh khư chỉnh thể mà nói hay là ngoài lòng trong chặt. Mặc dù những này phòng ma bố trí đều là âm thầm tiến hành, nhưng vẫn đang bị một chút người hữu tâm phát giác được, mà từ trưởng thành cùng tuệ giác Bồ Tát đều là một cái trong số đó. Tuệ giác Bồ Tát là trực tiếp thông qua thánh khư nhân khẩu bên trong biết ma giới đã cùng thánh khư nối liền cùng một chỗ chuyện này, bởi vì thánh khư một chút dùng để phòng ngự ma giới ma khí trong thần trận tuyệt đại bộ phận đều là lấy Phật gia pháp trận làm cơ sở thôi diễn ra, mà những này thần trận tuyệt đại đa số đều không dùng qua, không biết hiệu quả như thế nào. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cho nên cao ngạo thánh khư thần linh mới sẽ nghĩ tới tìm Tuệ giác Bồ Tát bọn người tìm xin giúp đỡ. Dù sao luận đến đối phó ma giới thủ pháp, hay là lấy lâu dài cùng ma giới giao thủ Phật giới bên trong người xuất sắc nhất. Chuyện này cũng cho Tuệ giác Bồ Tát một lời nhắc nhở, mặc dù từ thánh khư trực tiếp trở lại Phật giới lượng giới thông đạo bị ngăn cản, nhưng cái khác lượng giới tiến về Phật giới lượng giới thông đạo lại như cũ tồn tại, chỉ bất quá tại lựa chọn nên đi tiên giới con đường này hay là nên đi ma giới con đường này thời điểm, hắn đem cuối cùng lựa chọn đặt ở vốn nên cực kỳ nguy hiểm ma giới bên trên. Tuệ giác Bồ Tát rất rõ ràng, mặc dù Côn Lôn tiên giới bên ngoài thông hướng Phật giới lượng giới thông đạo đã đoạn tuyệt, nhưng Côn Lôn tiên giới một chút lớn tông môn nội bộ, đặc biệt là Tiểu Linh Sơn cùng Lôi Âm tự bên trong hẳn là còn có một số có thể đưa một nhóm nhỏ người về Phật giới phương pháp đặc thù. Chỉ bất quá những phương pháp này không có khả năng dùng ở trên người hắn, cô không nói đến Phật giới cùng Tiểu Linh Sơn, Lôi Âm tự ở giữa hỏng bét quan hệ, vẹn vẹn là hắn Bồ Tát thừa chủ thân phận đặc thù, nếu là cứ như vậy tiến về Côn Lôn tiên giới, tin tưởng sẽ có không ít tiên giới tông môn nguyện ý đem nó bắt lấy. Từ hắn trong miệng đạt được đại lượng Phật giới bí mật. Về phần ma giới, mặc dù mặt ngoài đến xem, đối Tuệ giác Bồ Tát mà nói muốn càng thêm nguy hiểm một chút, nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, loại này uy hiếp trên thực tế muốn so dự liệu nhỏ rất nhiều. Phật giới Phật pháp bản thân đối ma đạo liền có cực mạnh tác dụng khắc chế, nếu là cùng một cảnh giới Phật ma giao thủ, cuối cùng thắng được tất nhiên là Phật giới bên trong người. Hiện tại Tuệ giác Bồ Tát mặc dù không có bởi vì thiên địa dị biến mà tu vi tiến nhanh, nhưng là hắn lại bởi vì bản mệnh Phật bảo cấm chế bị giải trừ ra, trên thân lớn nhất sơ hở bị hoàn hảo chữa trị. Từ đó có thể hoàn toàn phát huy ra hắn nên có thực lực, lại thêm hắn tu luyện Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm chính là thiên địa tam giới nhất đẳng phục ma thần thông, khiến cho tiến vào ma giới nguy hiểm cũng đại đại yếu bớt. Hắn tin tưởng chỉ cần không phải trung ương ma vực đại phá diệt ma chủ thân tự xuất thủ, chỉ bằng vào tứ phương ma vực ma tôn, tuyệt đối không cách nào cho hắn tạo thành quá nhiều trở ngại. Ngoài ra để Tuệ giác Bồ Tát chọn tòng ma giới đi một cái khác nguyên nhân chủ yếu, chính là ma giới thông hướng Phật giới lượng giới thông đạo mặc dù bởi vì lúc trước thiên địa dị biến mà có lay động, nhưng chủ thể vẫn chưa hư hao. Đưa Tuệ giác Bồ Tát về Phật giới hay là không thành vấn đề. Mà lại Phật ma lưỡng giới thông đạo vị trí hắn cũng phi thường rõ ràng, nơi đó càng là lâu dài đóng quân một bộ phận đấu chiến bộ chư thiên thần Phật, chỉ cần đến nơi đó, hết thảy liền dễ làm. Cho nên Tuệ giác Bồ Tát tại đáp ứng trợ giúp thánh khư cấu trúc chấn ma pháp trận đồng thời, cũng muốn cầu sử dụng cái này lượng giới thông đạo tiến về ma giới, đối này thánh khư cũng không dị nghị. Đồng dạng tiếp cận cái này ma giới thông đạo người còn có Từ Trường Thanh. Hắn sở dĩ phát giác được điểm này, chủ nếu là bởi vì thượng tầng tinh vòng cho thiết truy lò luyện hạ một nhóm đơn đặt hàng nội dung chính là chế tạo một nhóm thần trận bộ phận, mà số lượng chi lớn có thể nói là trước nay chưa từng có. Toàn bộ thiết truy lò luyện công tượng đều bị điều bắt đầu chuyển động, liền ngay cả Từ Trường Thanh dạng này không có chính thức xuất sư người cũng bị phân chia một bộ phận chế tạo nhiệm vụ. Ngay từ đầu Từ Trường Thanh còn tưởng rằng đây là thánh khư quyết định hướng Côn Lôn tam giới trước khi động thủ chuẩn bị, có thể nhìn đến hắn muốn rèn đúc thần trận bộ phận bản vẽ về sau, lại phát hiện thần trận này là dùng đến chấn ma thanh tâm. Bởi vì tại thần trận này, bộ phận bên trên có Phật giới cực kỳ nổi danh chấn ma thanh tâm chú. Về sau, hắn âm thầm hỏi thăm một chút, phát hiện còn lại thần trận bộ phận đại đa số đều là cần làm chấn ma, phòng ma, lúc này mới phát giác được thánh khư hẳn là bị ma giới xâm lấn. So sánh với ma giới khẩn trước tới, Từ Trường Thanh ngược lại cảm giác đây là một cái chế ước thánh khư thời cơ. kinh lịch mấy ngàn năm vùi đầu phát triển, thánh cư thực lực đã đạt tới một cái vô cùng cường thịnh đỉnh điểm, vẹn vẹn bên ngoài lực lượng liền không thể so tiên cung yếu bao nhiêu, nếu là muốn tính đến thứ hai tinh vòng cùng thứ nhất tinh vòng ám bên trong bảo tồn lực lượng, e là cho dù là tiên cung cũng muốn cam bái hạ phong. Đối mặt như thế hùng hậu thực lực, vẹn vẹn tượng từ Trường Thanh dạng này tại nó nội bộ làm chút bố trí đến tan rã lực lượng còn thiếu rất nhiều, nếu là lại tăng thêm ma giới cái này một ngoại lực ăn mòn, phương mới có thể chân chính đưa đến áp chế tác dụng. Vì xác nhận ma giới cửa vào tình huống, từ Trường Thanh thậm chí không tiếc bước lên bại lộ hành tung nguy hiểm, trực tiếp tại dung luyện chi thành bên trong thi triển không gian đại đạo chi lực, lấy hắn lưu tại thứ hai tinh vòng chọc thú tinh bên trên tiêu ký làm dẫn đạo, mở ra một nói vết nước không gian, trực tiếp di động đến chọc thú tinh bên trên. Mặc dù có thần trận ngăn trở, nhưng lượng giới thông đạo chỗ phát ra không gian đại đạo chi lực y nguyên hết sức rõ ràng, từ Trường Thanh rất nhanh liền tìm đến nơi. Chỉ là ở đây hắn ngoài ý muốn nhìn thấy đang giúp trợ thánh khư thần linh cấu trúc phòng ma pháp trận Tuệ Giác Bồ Tát bọn người, đồng thời còn tìm hiểu đến Tuệ Giác Bồ Tát muốn đi vào ma giới sự tình, từ đó suy đoán ra Tuệ Giác Bồ Tát dự định. Liên cung pháp hải thiền sư đồng dạng, từ Trường Thanh cũng nhận vì lúc này Tuệ Giác Bồ Tát trở lại Phật giới là cái đại phiền toái, mà từ Trường Thanh cũng có thể đánh giá ra Tuệ Giác Bồ Tát đi ma giới con đường này, nó mức độ nguy hiểm xa xa muốn nhỏ hơn đi Côn Lôn tiên giới con đường này. Nhưng mọi thứ đều có một cái ngoại lệ, Tuệ Giác Bồ Tát ngoại lệ chính là hắn chuẩn bị tòng ma giới trở lại Phật giới một chuyện không thể bị ma giới các phương ma tôn biết, nếu không, hắn lại làm sao có thể tiên tiên khắc chế ma giới quần ma, cũng sẽ một quyền nan địch bốn tay, chỉ sợ rất khó thuận lợi đến ma giới cùng Phật giới lượng giới thông đạo chỗ. Mặc dù Tuệ Giác Bồ Tát tu vi, Phật pháp đều tiên tiên khắc chế người trong ma đạo, liền xem như ma tôn tại nó trước mặt cũng rất khó lấy lòng, nhưng lợi lớn phía dưới tất có dụng phu câu nói này không vẹn vẹn chỉ là thích hợp với phàm nhân, đối với ma giới bên trong người mà nói cũng đồng dạng áp dụng. Ma đạo pháp môn mới bắt đầu tu bắt đầu luyện, cảnh giới tu vi tăng lên cực nhanh, liền xem như Phật giới thuận tiện pháp môn cũng rất khó so sánh cùng nhau, nhưng tu luyện đến đằng sau nghĩ muốn tăng cao tu vi cảnh giới nhưng lại cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là tương đương với các đạo địa tiên ma quân chi cảnh bước vào tương đương với chí cường chi cảnh ma tôn chi cảnh lúc, nó trình độ khó khăn cơ hồ là cái khác lượng giới mười mấy lần, cho nên ma giới đến nay cũng chỉ có mười mấy tên ma tôn, nhưng ma quân lại nhiều đến ngàn tên. Tuệ Giác Bồ Tát nếu là xâm nhập ma giới, hắn tại những cái kia ma đầu trong mắt tựa như là yêu quái trong mắt đường tăng đồng dạng. Những cái kia ma giới bên trong người chỉ cần bắt đến Tuệ Giác Bồ Tát, vô luận là đem nó luyện chế thành ma khí, hay là lợi dụng đặc thù pháp môn hấp thu cả người tu vi, đều đủ để bọn hắn có nghiêng trời lệch đất tu vi cảnh giới tăng lên, đây tuyệt đối là bất kỳ một cái nào ma giới bên trong người đều không thể ngăn cản dụ hoặc. Đã hạ quyết tâm từ Trường Thanh quyết định nghĩ biện pháp tại ma giới kéo dài Tuệ Giác Bồ Tát trở lại Phật giới thời gian, nhưng Tuệ Giác Bồ Tát đối với hắn tại Phật giới bố cục cũng phi thường trọng yếu, không thể để cho nó tại ma giới bỏ mình, cho nên cái này còn cần hắn suy nghĩ thật kỹ mới có thể tìm ra một cái tương đối biện pháp ổn thỏa. Chỉ bất quá, chuyện này đã không cần từ Trường Thanh phổ hóa phân thân lại cắm tay, thân ở ma giới, có chút không có việc gì vạn kiếp ma đế phân thân thì toàn diện tiếp nhận chuyện này. Cùng cái khác ba bộ phân thân khác biệt, vạn kiếp ma đế phân thân tiến vào ma giới về sau, đã không có liên hệ trước sớm phái đi ma giới, đã tại phương Bắc phương ma vực chiếm cứ một chỗ cắm rủi thập phương chiến ma đạo vô tình, cũng không có đi thấy hiện tại đã đứng hàng Tây phương vạn tượng ma vực 10 tôn vị một trong lòng tiến bảo. Hắn ngược lại lộ ra cực kỳ nhàn nhã tại ma giới ngoại vi tứ phương ma vực chi bên trong du tẩu, cũng không có vội vàng lạc tử bố cục. Chi như vậy cử động, hoàn toàn là bởi vì ma giới hỗn loạn tình huống thực tế có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn hoàn toàn tìm không thấy nhưng lấy chỗ hạ thủ. Nguyên bản khi tiến vào ma giới trước đó, từ một chút miêu tả ma giới tình huống thư tịch cùng xuất thân ma giới đạo vô tình nơi đó, từ Trường Thanh cho là mình đối ma giới tình huống đã hiểu không sai biệt lắm, nhưng chân chính tiến vào ma giới về sau, hắn mới biết được trước kia hiểu rõ tình huống thực tế quá mức phiến diện. Ma giới rất lớn, đây là từ Trường Thanh đối ma giới ấn tượng đầu tiên. Từ thời kỳ thượng cổ vẫn tồn tại ma giới, cho dù thượng cổ hồng hoang vỡ vụn cũng không có đối với nó cấu thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại bởi vì hồng hoang mạnh vỡ tràn vào, làm nó từ một cái tràn ngập ma khí, ma tính hư vô ma giới biến thành một cái chân thực tồn tại thiên địa. Thiên địa này lớn bao nhiêu đâu? Dựa theo từ Trường Thanh thô sơ giản lược đoán chừng, đem Phật giới, tiên giới, thánh khư cộng lại, sau đó nhân với gấp trăm lần, liền không sai biệt lắm là ma giới lớn tiểu. Trống trải, đây là từ Trường Thanh đối ma giới cái thứ hai ấn tượng. Ma đế phân thân ra phương vị tại Đông Phương ma vực hư giữa không trung, hắn hướng một cái phương hướng toàn lực thi triển lưu quang phi độn, trong hư không bay ước chừng 5 ngày mới nhìn rõ một khối lục địa. Dựa theo tốc độ của hắn đến tính toán, hắn cái này 5 ngày bay qua lộ trình, đủ để cho hắn đi vòng ngoại môn linh sơn một vòng. Căn cốt là từ Trường Thanh đối ma giới cái thứ ba ấn tượng, hắn khoảng thời gian này tại ma giới tứ phương ma vực hành tẩu, phát hiện lấy nơi này sản vật cần cỗi trình độ mà nói, kia tràn ngập sa mạc Phật giới quả thực liền có thể được xưng là thế giới cực lạc, mà tiên giới kia càng là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được thiên địa phúc địa. Tại ma giới, trừ số ít một bộ phận có được linh mạch lục địa bên ngoài, nó dư tuyệt đại đa số lục địa đều không có một mảng cỏ, vô số tầng ma khí bên trong diễn hóa mà thành ma đầu nhóm tụ tập ở đây, bọn hắn duy nhất đồ ăn chính là lẫn nhau, mà những ma đầu này bên trong chỉ có số ít mấy cái có thể sống sót, mở ra ma đạo ân ký, ngưng hóa ma thân. Cũng chỉ có những cái kia có được ma thân ma đầu nhóm mới có thể ngăn cản tràn ngập toàn bộ ma giới hư không ma khí cương phong, mới có thể rời đi chính mình sở tại lục địa, tiến về nơi tốt hơn. Về phần cái cuối cùng để từ Trường Thanh có khắc sâu ấn tượng ma giới đặc sắc chính là thời gian, Phật giới cùng tiên giới chênh lệch thời gian không nhiều là 1:10 tà hữu, mà ma giới cùng tiên giới chênh lệch thời gian cách thì càng lớn, không sai biệt lắm là 1:20 tà hữu. Không lộ như thế chênh lệch thời gian, khiến cho mỗi một lần ma giới xâm lấn cái khắc lượng giới bị hao tổn về sau, đều có thể lấy rất tốc độ nhanh khôi phục lại, hơn nữa có thể lần nữa tụ tập lực lượng, xâm lấn cái khắc lượng giới. Bất quá cái này thời gian chênh lệch có lợi cũng có hại, trong đó tệ nạn chính là trừ đã đạt tới ma quân, ma tôn chi cảnh ma giới đại năng bên ngoài, nó dư tuyệt đại bộ phận ma giới bên trong người thọ nguyên đều phi thường ngắn, nhiều nhất chỉ là tương đương với ngoại môn linh sơn người bình thường. Chỉ bất quá đôi này ma giới quần ma mà nói cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, bởi vì lấy ma giới loại này cục diện hỗn loạn, rất ít có ma giới bên trong người có thể sống đến thọ hết chết giả, bao quát những cái kia cao cao tại thượng ma giới các đại năng. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1668, tuệ giác khó về, hạ. Ma giới tuyệt đại bộ phận đều là tràn ngập ma khí cương phong hư không, mặc dù những này cương phong đối với tất cả vừa mới dựng hóa mà thành ma đầu có chí mạng tổn thương, nhưng là nó đồng dạng là thai nén ma giới sinh linh sinh mệnh chi nguyên. Từ tứ phương ma vực tuần hoàn quét ma khí cương phong, đem tứ phương ma vực cùng trung ương ma vực riêng phần mình khác biệt ma khí, linh khí cùng đại đạo ma tính dung hợp lại cùng nhau, diễn hóa thành có được đủ loại ma đạo ấn ký ma đầu nhóm. Hào nói không khoa trương, nếu là ngày đó cái này khiến ma giới quần ma đau đầu không thôi ma khí cương phong đỉnh chỉ quét, như vậy cũng chính là ma giới chúng sinh diệt vong thời điểm. Tông ma khí cương trong gió thai nghén mà thành ma đầu nhóm bị thành vì tiên thiên ma, bọn hắn lấy ma giới thiên địa vì cha mẹ, không thân, vô ý thức, trời sinh trời đuôi, hiển thị rõ ma giới mạnh được yếu thua chi đạo. Nhưng ma giới chúng sinh cũng tất cả đều là từ tiên thiên ma diễn hóa mà thành, còn có một loại hậu thiên ma cũng là ma giới chúng sinh bên trong trọng yếu nhất một quần thể. Tên như ý nghĩa, hậu thiên ma chính là hậu thiên thai nghén mà thành ma, hắn là một đôi ngưng tụ ma thân, mở ra ma ấn tiên thiên ma kết hợp sau sản phẩm. Bình thường tại cái khác lưỡng giới bên trong, tiên thiên luôn luôn mạnh hơn hậu thiên, như tiên giới tiên thiên đạo thể, Phật giới tiên thiên lưu ly thân chờ một chút, nhưng ở ma giới lại hoàn toàn tương phản, hậu thiên ma thiên phú thì xa mạnh hơn nhiều tiên thiên. Bọn hắn không đơn giản có được đến từ phụ mẫu tiên thiên ma ma đạo ấn ký, còn có được đối ma đầu nhóm cực kỳ trọng yếu ma thân, bọn hắn vừa ra đời liền có thể tu luyện, tốc độ tu luyện viễn viễn bất là tiên thiên ma có khả năng so sánh, chỉ nếu không phải là bởi vì ngoại ý muốn vỡ lạc, bình thường chỉ cần hơn 100 năm, liền có thể tu thành ma quân chi cảnh. Hiện tại ma giới bên trong mười mấy tên ma tôn bên trong, tiên thiên ma chỉ có 2 tịch mà thôi, nó dư một nửa thì là hậu thiên ma, về phần một nửa khác thì là ma nhân. Tại ma giới bên trong, ma nhân là một cái cực kỳ đặc thù quần thể, bọn hắn nhân số đối khắp cả ma giới quần ma mà nói, cũng không tính là nhiều nhất, nhưng liền đoàn kết mà nói, lại là ma giới nhất là đoàn kết, phát huy ra lực lượng cũng là cực lớn, cho nên ma giới trung tướng gần một nửa có được linh mạch lục địa, đều là ma nhân tại nắm giữ, ma tôn chi vị cũng chiếm cư không sai biệt lắm một nửa. Ma nhân chỉ là đối cái quần thể này thường gọi, kỳ thật nội bộ bọn họ cũng có rất lớn phân biệt, trong đó số người nhiều nhất chính là tại cái khác lượng giới tu hành ma đạo sau tiến nhập ma giới cái khác lượng giới bên trong người. Những người này bởi vì cũng không phải là ma giới sinh trưởng, cho nên không có thiên phú ma đạo ấn ký, nhưng bọn hắn sở tu ma đạo pháp môn nhưng cũng có thể làm bọn hắn khi tiến vào ma giới sau như cá gặp nước, tu vi cảnh giới đều có thể cấp tốc tăng lên. Chỉ bất quá tại đạt tới ma quân chi cảnh sau muốn tiến thêm một bước, liền cần tiến hành một loại cực kỳ nguy hiểm nhập ma nghi quỹ, tìm tới thuộc về mình ma đạo ấn ký, mới có thể nhất cử đột phá cảnh giới bình chứng. Trừ cái đó ra, ma nhân còn có một cái đặc thù quần thể là từ tiên thiên ma hoặc là hậu thiên ma cùng cái khác lượng giới bên trong người kết hợp sau hậu duệ, chỉ bất quá bởi vì ma thân bên trong tích chứa bản mệnh ma khí cùng cái khác lượng giới bên trong người thân thể bên trong bản mệnh chi khí có cực lớn khác nhau, cưỡng ép kết hợp sẽ sinh ra xung đột, trừ phi là cơ duyên tự nhiên, nếu không rất khó dựng dục ra sinh mệnh, cho nên cái quần thể này nhân số phi thường thưa thớt, cũng không chiếm cứ địa vị chủ yếu. Mặc dù bọn hắn nhân số thưa thớt, nhưng bọn hắn thực lực lại một chút cũng nghiêm túc, bởi vì trên người bọn hắn kết hợp côn lôn tam giới ưu điểm, cơ hồ có thể nói là tam giới sủng nhi. Ma nhân bên trong mấy vị kia ma tôn bên trong liền có một nửa là loại này ma nhân. Cuối cùng một loại ma nhân thì nhất làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy hứng thú, bởi vì loại này ma nhân là một chút trong lúc vô tình tiến vào ma giới sau nhiễm lên ma tính phàm nhân, nơi này nói tới phàm nhân cũng không phải là côn lôn cái khác lượng giới phàm nhân, mà là chân chính phàm nhân, là đến từ người thế tục ở giữa phàm nhân. Ma giới có thể nói là thiên địa tam giới bên trong lớn nhất xâm lược tính tồn tại, chỉ cần là có được ma tính, tam giới bên trong bất kỳ một cái nào thiên địa nó đều có thể tới kết nối. Tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, nó chính là trừ tam giới đại đạo bên ngoài, một cái duy nhất có thể đem xúc giác kéo dài đến tất cả thần vực thiên địa tồn tại, mà loại này đặc tính cho dù là tại hồng hoang sau khi vỡ vụn, cũng không có nửa điểm cải biến. Tại ma giới trừ số ít mấy cái lâu dài tồn tại, thông hướng côn lôn cái khác lượng giới thông đạo bên ngoài, tại địa phương khác cũng sẽ không phải xuất hiện một chút lâm thời tính lượng giới thông đạo, những này lượng giới thông đạo xuất hiện phải đều phi thường ngắn ngủi, đồng thời không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Đối với tuyệt đại đa số ma giới bên trong người mà nói, như là vận khí tốt, gặp được dạng này lượng giới thông đạo, ghé qua đến cái khác thiên địa, có lẽ có thể xưng vương xưng bá, thành tựu vô thượng ma đạo, nhưng vận khí không tốt, có lẽ xuyên qua thông đạo liền trực tiếp rơi vào một ít cực ác chi địa, ngay cả một điểm bọt nước đều không có nhấc lên, liền bị dập tắt. Mà đối với cái khác thiên địa sinh linh mà nói, dạng này lượng giới thông đạo không thể nghi ngờ chính là cung cấp tai nạn tồn tại, bị hút vào thông đạo tiến vào ma giới về sau, trừ số ít sinh linh có thể dung hợp ma tính, thành công nhập ma bên ngoài, tuyệt đại đa số sinh linh cuối cùng đều sẽ trở thành ma giới ma đầu nhóm huyết thực. Chỉ bất quá, có thể là bởi vì hồng hoang vỡ vụn, tam giới từng cái thiên địa thần vực cùng nhau diệt vong nguyên nhân, hiện tại cái này lâm thời lượng giới thông đạo phần lớn đều là chỉ hướng người thế tục ở giữa, mà người thế tục ở giữa vĩnh viễn không ngừng nghỉ hỗn loạn chiến hỏa cùng vô cùng mãnh liệt thất tình lục dục cũng liền thành ma giới thông đạo tốt nhất dẫn đạo tọa độ. Từ Trường Thanh ở thế tục nhân gian thời điểm, đã từng nhiều lần nghe nói qua cái này ma giới thông đạo nghe đồn, nhưng lại vẫn chưa thực sự từng gặp. Chỉ là tại Cửu Lưu một mạch sinh hoạt thường ngày ghi chép bên trong từng ghi chép qua trước mấy đời bên trong đã từng giết hết qua một thứ từ ma giới trong thông đạo xâm nhập người thế tục ở giữa ma đầu, bất quá bởi vì ở thế tục nhân gian tu hành giới cái khác trong điện tịch cũng không loại này ghi chép, cho nên cái này cũng bị người coi như là một mạch vì chính mình thiếp vàng cử chỉ. Khi tiến vào ma giới về sau, Từ Trường Thanh lần thứ nhất nhìn thấy lục địa lúc, hắn ngay tại khối lục địa kia bên trên nhìn thấy một cái thành công nhập ma, nhưng lại mất đi nhân tính phàm nhân ma đầu. Từ nó trang phục đến xem, hắn hẳn là đến từ thế tục Hoa Hạ dân quốc về sau, một thân gần như tàn tạ kiểu áo tôn trung sơn, cùng một đôi cơ hồ nhìn không ra nguyên dạng dày da. Chỉ tiếc bởi vì ma tính đã xâm nhập thần hồn, ý thức của hắn bên trong quá khứ ký ức toàn bộ biến mất, còn lại chỉ là căn bản nhất giết chóc ma tính, cho nên cũng vô pháp biết được hắn trước đây thân phận. Làm chuẩn đồng hương, Từ Trường Thanh tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy hắn dạng này vô tri vô giác còn sống, thế là liền tiễn hắn một đoạn. Từ Trường Thanh để Vạn Kiếp Ma Đế phân thân về sau tại tứ phương ma vực hành tẩu, trừ là muốn hiểu ma giới tình huống thực tế bên ngoài, còn có chính là nhìn xem phải chăng có thể lại tìm đến từ người thế tục ở giữa người tới, hoặc là vận khí tốt có thể nhìn thấy lượng giới người thế tục ở giữa cùng ma giới lâm thời lượng giới thông đạo. Chỉ cần Từ Trường Thanh nhìn thấy một lần loại này lâm thời thông đạo, hắn liền có thể bằng vào cái này lâm thời thông đạo lưu lại khí tức, lợi dụng tự thân không gian đại đạo, mở ra một đạo thông hướng người thế tục ở giữa lượng giới vết rách. Từ khi Từ Trường Thanh đem hóa thành tiếp dẫn tiên thạch địa tiên thần bia hợp lại là một, vui đầu vào càn khôn thế giới về sau, hắn liền phát hiện mình vĩnh viễn mất đi trở về người thế tục ở giữa biện pháp. Địa tiên thần bia câu thông thiên địa thần hiệu như có lẽ đã biến mất, không đơn giản nhục thân không cách nào xuyên qua thiên địa bình chướng, trở về nhân gian, coi như giống như trước tiếp dẫn tiên thạch người nắm giữ như vậy đem thần hồn thần niệm tung ra về người thế tục ở giữa đều không thể làm được. Nếu như hắn ở thế tục nhân gian không có lo lắng cũng là thôi, thế nhưng là còn có để hắn lo lắng người ở nơi đó, cho dù hắn tại đến Côn Lôn Tam giới trước đó đã làm tốt vạn toàn an bài, nhưng trong lòng y nguyên còn muốn trở về nhìn xem. Đáng tiếc Từ Trường Thanh vận khí không tốt, trong đoạn thời gian này hắn mặc dù gặp một chút thế tục phàm nhân biến thành ma nhân, nhưng lại vẫn chưa nhìn thấy một lần thông hướng người thế tục ở giữa lượng giới thông đạo. Về phần những cái kia ma nhân tuyệt đại bộ phận đều là ma tính phản vệ, thậm chí không rõ, chỉ có một chiếm cứ một chỗ tiểu linh mạch, lấy cương thi thân thể tu thành thi ma cuối nhà thanh giang tây thổ phỉ hồ thành tam phương còn có lưu thần trí. Chỉ tiếc này ma quá khứ ký ức đều tàn tạ không hoàn toàn, mà lại tại ma giới tu luyện mấy trăm năm chỉ là tiếp cận ma quân chi cảnh, có thể nói là thấp chi cực, cho nên hắn đối Từ Trường Thanh không có tác dụng gì. Từ Trường Thanh cũng không có quá nhiều ở trên người hắn rơi xuống quá quan tâm kỹ càng. Ma giới thế lực cực kỳ hỗn loạn, trải rộng các phương ma vực, nhiều vô số kể, cơ hồ mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn cái thế lực quật khởi cùng tiêu vong, mặc dù các phương ma vực đều có ma vực chi chủ loại tồn tại này, nhưng bọn hắn cũng không có cùng loại tiên cung cung chủ như thế thực quyền, bình thường chỉ là trên danh nghĩa còn hạt, đạt được quản lý ma vực phạm vi bên trong thế lực khắp nơi tiến cống, hoặc là xâm nhập cái khác lượng giới lúc đạt được đảm đương thống soái tư cách. Về phần ma vực chi chủ thực quyền nắm giữ phạm vi cùng cái khác ma tôn, ma quân đồng dạng, chỉ có chính mình kia một mẫu ba phần đất, cái này liền có chút giống như là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ Hoa Hạ, chỉ bất qua cái này các nước chư hầu số lượng nhiều một chút thôi. Cũng có người thử qua muốn dựa theo cái khác lượng giới tông môn thế lực đồng dạng, nhất thống ma vực, chỉ tiếc phần lớn cuối cùng đều là thất bại, đã từng đem Tây Phương ma vực nhất thống dưới trướng vạn tượng ma tôn chính là ví dụ tốt nhất. Ở Trung ương ma vực, bởi vì đại phá diệt ma chủ cường thế, cho nên Trung ương ma vực là toàn bộ ma giới bên trong chư hầu thế lực ít nhất một cái, nhưng cho dù là dạng này Trung ương ma vực nội bộ vẫn là phân tranh không ngừng, khiến cho đại phá diệt ma chủ không thể không đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở trung ương ma vực bên trên. Đến mức hắn cho dù có thể nhiều lần chấn nằm cái khác tứ phương ma vực cũng sẽ tại hắn đem lực chú ý chuyển rời về đến trung ương ma vực thời điểm, một lần nữa phản loạn. Trung ương ma vực còn như vậy, cái khác tứ phương ma vực liền càng không cần nhắc tới. Sở dĩ sẽ như thế, cũng không phải là bởi vì làm việc người thế lực không mạnh, lấy đại phá diệt ma chủ thế lực tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ ma giới, bất kỳ cái gì ma tôn cũng sẽ không là hắn một hiệp chi địch, nhưng cho dù dạng này đại phá diệt ma chủ y nguyên không cách nào nhất thống ma giới. Cái này là đủ chứng minh lấy thực lực xương tôn ma giới cũng không phải là một cái có thể dùng thực lực thống nhất địa phương. Ma giới sẽ hỗn loạn như thế, hoàn toàn là bởi vì ma đạo trời sinh ma tính bố trí, ma tính tôn trọng tự do, tôn trọng giết chóc, tôn trọng độc nhất vô nhị, chỉ cần là tu ma người liền sẽ không nguyện ý bị người khác quản thúc. Tại cái khác lưỡng giới, bởi vì linh khí, thiên đạo nguyên nhân tu ma người ma tính còn có thể khắc chế, nhưng là tại ma giới cái này không giờ khắc nào không bị thiên địa ma khí ăn mòn địa phương, ma đạo ma tính cũng sẽ bị không hạn chế phóng đại. Có lẽ người trong ma đạo bởi vì nhất thời ngoại lực áp chế, loại này ma tính sẽ bị khắc chế, nhưng sớm muộn có một ngày sẽ bạo phát đi ra, cho nên tại ma giới bên trong, trong thế lực phản loạn chính là thường sự tình, mà lại tín nhiệm tại ma giới cũng là cực kỳ nguy hiểm một chủng tình cảm giác. Từ Trường Thanh tại thập phương chiến ma đạo vô tình thể nội gieo xuống cấm chế, lấy cấm chế này lực lượng đủ để áp chế đạo vô tình thể nội ma tính, mà lại thông qua cấm chế Từ Trường Thanh cũng đối nó tình huống rõ như lòng bàn tay, không có chút nào lo lắng nó phản nguy hiểm. Nhưng Long Tiến Bảo thì lại khác, hắn tiến vào ma giới sau vẫn bị ma tính ăn mòn, tu luyện lại là ma giới vô thượng pháp môn vạn tượng xâm la biến. Cho dù Từ Trường Thanh đối với hắn cực có lòng tin, thế nhưng lo lắng Long Tiến Bảo sẽ chân chính hóa ma, cho nên mới sẽ không đi tới liên hệ. Quy 1 chương 1669, Ma kiếp chi loạn, trùng. Từ Trường Thanh tại chuẩn bị trực tiếp tiến vào kiếp khí ma trong gió thời điểm, đột nhiên từ hắn cách đó không xa một cái núi lửa đỉnh núi, truyền ra từng đợt tiếng chém giết. Một phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tại một đám lấy tiên thiên ma làm chủ ma đầu quần lạc bên trong, có một ma người tay cầm một cây phướn dài múa, mỗi một lần múa đều có một đạo hình cái vòng hắc quang từ trong cờ bắn ra, đem chúng quanh ma đầu nhóm cắt thành mảnh vỡ, sau đó thu hút đến cờ bên trong. Mặc dù là một mảnh hỗn chiến, nhưng các loại ma đầu phân biệt vẫn là hết sức rõ ràng, liếc qua thấy ngay. Tiên thiên ma, hậu thiên ma cùng ma nhân mặc dù đều vì ma giới quần ma, nhưng lẫn nhau ở giữa hay là tại tướng mạo, pháp lực cùng hành vi bên trên cũng có cực kỳ rõ ràng khác nhau. Tiên thiên ma chính là ma giới tiên địa ma khí, ma tính biến thành, ngưng kết nhục thân về sau, nhục thân liền cường hành phải như là pháp bảo, mà tuyệt đại bộ phận tiên thiên ma từ bản mệnh ma ấn bên trong lấy được bản mệnh ma đạo bình thường đều là nhục thân thành ma chi đạo, cho nên bọn hắn cũng khinh thường áp dụng ma khí, ma bảo, phần lớn cùng loại võ tu lấy nhục thân chém giết. Bởi vì ma tính vô định, tiên thiên ma ngưng tụ nhục thân cũng lộ ra hình thù kỳ quái, nhiều tay, nhiều chân, nhiều mắt chờ một chút hình dạng đều có, chỉ có số ít một bộ phận chính là hình người, nhưng bọn hắn đều có một cái trung tiêu ký, đó chính là mọc ra sừng dài, mà lại sừng dài càng lớn, càng nhiều, cho thấy thực lực tu vi càng mạnh. Bình thường mà nói, phổ thông tiên thiên ma xuất thân ma đầu phần lớn đều là hai cái sừng, mà đạt tới ma quân chi cảnh về sau, biến trở về có 4 đến 8 cái sừng, tu thành ma tôn bên trong lại biến thành hai cái sừng, chỉ là hai cái này rắc muốn so ma đầu rắc càng thêm to lớn, càng tinh mỹ hơn, mặt ngoài thậm chí che kín các loại tinh mỹ ma trận, nó bên trong ẩn chứa đại lượng ma đạo thần thông chi lực. Hậu thiên ma mặc dù cũng hình dạng quái dị, nhưng lại không có tiên thiên ma khoa trương như vậy, phần lớn là lấy hình người xuất hiện, bọn hắn trên đầu cũng đồng dạng có rắc, nhưng rắc tác dụng đã thoái hóa, cũng không phải là lực lượng tiêu ký. Bởi vì hậu thiên ma kế thừa tiên thiên ma phụ mẫu vốn có bản mệnh ma ấn, cho nên nó ma tính hỗn loạn, bình thường đều lộ ra lại nhải, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ lộn xộn. Vì thế đại đa số hậu thiên ma đô sẽ tu luyện thân ngoại hóa thân chi pháp, thành tựu ma đạo phân thân, đem một bộ phận khác ma ấn cùng ma tính chuyển rời đến trên phân thân, nhờ vào đó giải quyết vấn đề này. Bởi vì hậu thiên ma thiên phú ưu thế khiến cho hậu thiên ma tốc độ tu luyện vượt xa khỏi cái khác người trong ma đạo, bọn hắn tuyệt đại đa số đều có thể tại 200 năm trong vòng tu thành ma quân chi cảnh. Nhưng tu tới này cảnh sau, bọn hắn liền sẽ gặp phải một cái khó mà vượt qua bình cảnh, bọn hắn nhất định phải đem mình chuyển thừa từ phụ mẫu hai cái ma ấn hợp lại là một, hình thành một cái thuộc về chính hắn bản mệnh ma ấn, mới có biện pháp cảm ngộ thiên đạo, nắm giữ một loại thiên đạo pháp tắc, thành tựu ma tôn chi cảnh. Tuyệt đại bộ phận hậu thiên ma đô bị kẹt tại cảnh giới này bên trong, cho nên tại ma giới ma quân bên trong, có gần ma quân chính là hậu thiên ma, bọn hắn cùng đồng dạng chiếm cứ một nửa hậu thiên ma ma tôn tạo dựng lên ma giới bộ tộc mạnh mẽ nhất thế lực. Một, liền ngay cả đại phá diệt ma chủ cũng không dám khinh thường bọn hắn. Mặc dù hậu thiên ma xuất sắc như thế, nhưng là nó chỉnh thể số lượng lại cũng không nhiều, bởi vì hậu thiên ma từ dựng hóa đến xuất sinh đều phi thường khó khăn, mà lại sẽ đối nó phụ mẫu thực lực tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cho nên rất ít có vì tư lợi tiên thiên ma nguyện ý thai nghén hậu thiên ma. Muốn nhận ra hậu thiên ma phương pháp tốt nhất chính là nhìn trên người bọn họ ma đạo chân văn, bởi vì mỗi cái hậu thiên ma sau khi sinh, trên thân đều sẽ mang theo đại lượng ma đạo chân văn. Những này ma đạo chân văn không người có thể phân biệt, nhưng có thể khẳng định chính là những này chân văn bên trong ẩn chứa tên này hậu thiên ma bản mệnh ma đạo. Chỉ có xem như liền ma tôn, kết thành thuộc về mình ma đạo ấn ký về sau, những này ma đạo chân văn mới có thể tan biến tại bên ngoài thân, dung nhập vào ma đạo ấn ký bên trong đi. Về phần ma nhân trên cơ bản đều là lấy người vì hình, nhưng có tiên thiên ma hoặc hậu thiên ma huyết mạch ma nhân cùng tu chỉ ma đạo, sau nhập ma giới ma người vẫn là có chỗ khác biệt. Bình thường có được ma giới chính thống huyết mạch ma nhân phần lớn đều có truyền thừa từ phụ mẫu ma đạo ấn ký, chỉ bất qua ấn ký này nhiều là thực thể, bọn chúng sẽ dùng mắt, rắc, chân văn ngoại hạng tương xuất hiện. Cho nên loại này ma nhân có nhiều một hạng rất mạnh bản mệnh thần thông. Về phần ngoại lai ma nhân thì nhiều lấy tu pháp làm chủ. Cùng người động thủ là muốn so cái khác ma giới bên trong người càng thêm quen thuộc ma khí vận dụng, rất dễ dàng liền có thể nhận ra. Hiện tại ngay tại đồ sát tiên thiên ma ma đầu tên này ma nhân rất hiển nhiên là đến từ ngoại giới người trong ma đạo, mà lại tu vi cực cao, đã đạt tới nửa bước chí cường chi cảnh, tùy thời đều có thể bước vào chí cường chi cảnh trở thành một vị ma tôn. Chỉ bất quá tại từ trường thanh dùng đại nhân quả luật xem xét về sau, phát hiện người này một thân nhân quả nghiệp lực, mà lại kiếp khí quấn quanh, khí vận tán loạn, nếu là độ kiếp, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Ồ. Ngay tại từ trường thanh không có hứng thú lại đem lực chú ý thả ở trước mắt cái này tại ma giới trải qua thường gặp được tranh đấu sự tình bên trên lúc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay đầu hướng tên kia ma nhân trên tay ma khí nhìn sang. Cái này ma khí sở dĩ gây nên từ trường thanh chú ý, chủ yếu là cái này ma khí cực kỳ đặc biệt, nó đặc biệt đến hẳn là chỉ có ba lượng người mới biết, mà từ trường thanh chính là cái này ba lượng người một trong. Cái này ma khí mặc dù là lấy ma đạo pháp khí thường thấy nhất phấn dài ngoại hình xuất hiện, nhưng nó hạch tâm bộ phận trên thực tế lại là một bức trận đồ, mà tấm trận đồ này tạo thành bộ phận thì là mấy chục kiện cái khác loại hình ma khí. Nó nguyên lý thì là thoát thai từ đại đạo đồ, sáng chế tấm trận đồ này người chính là từ trường thanh bản nhân. Năm đó ở Đào Hoa Sơn thời điểm, từ trường thanh tại dạy dỗ hoàng gia huynh mỗi lúc, cũng đồng thời đang nghiên cứu đại đạo đồ phương pháp vận dụng, đồng thời thông qua đại đạo đồ tầng ngoài cùng có thể thu nhận sử dụng vạn bảo cho mình dùng trận đồ, sáng chế một loại càng đơn giản hơn, uy lực cũng chỉ là hơi kém một bậc cùng loại trận đồ. Lúc ấy hắn tại sáng chế trận đồ về sau, đem trận đồ này chuyển thụ cho sư huynh Trịnh Huyền cùng hoàng gia hai huynh muội, theo lý thuyết hẳn là chỉ có mấy người bọn họ mới hiểu được loại này trận đồ mới đúng, nhưng bây giờ lại có một người trong ma đạo tay cầm dùng trận đồ này sửa chữa ma thành ma khí giết chóc quần ma, quả thực để từ trường thành cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tên này người trong ma đạo một bộ trung niên nhân bộ dáng, thân cao 8 thước, râu dài nằm lông mày, đan phượng mắt nhỏ, một thân thanh sam, nếu là tại nắm một thanh thanh long hiện nguyệt đao, thêm lên một cái mặt đỏ, quả thực chính là hiển nhiên quan thánh đế quân. Cũng không biết là bởi vì hắn bộ dáng này cho phép, hay là bởi vì nguyên nhân khác, nguyên bản quanh thân tà dị ma khí hắn hẳn là xem ra tà ác vô cùng mới đúng, nhưng hắn khí chất trên người lại càng nhiều hơn chính là một cỗ hoàn toàn tương phản huyền môn chính khí, cho người ta một loại cực kỳ không hài hòa cảm giác quái dị. Mặc dù tên này ma nhân tại trắng trận đồ sắt những này vừa mới ngưng tụ ma thân, tu vi chỉ tương đương với vừa mới đi vào kim đan chi cảnh tiên thiên ma ma đầu nhóm, nhưng cũng không có gây nên quá lớn bạo động, cũng không có cái gì thực lực cường đại tiên thiên ma thay đồng loại chỗ dựa, là ma giới lớn nhất ma tính tộc đàn, tiên thiên ma từ trước đến nay là vì tư lợi, cho nên nó tộc đàn dù lớn, nhưng thế lực lại nhất tiểu. Nếu là hắn hiện tại đồ sắt chính là hậu thiên ma, có lẽ sẽ khiến cho hắn một loại tình huống. Kia ngọn núi lửa đỉnh núi có tiên thiên ma mặc dù đông đảo, nhưng ở ma nhân đồ sắt hạ, rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Nó trong tay ma bảo đã bị không kịp vạn toàn luyện hóa ma khí bao phủ, hình thành từng mảnh ô đen như mực mây đen, các loại ma bảo ở trong đó vận chuyển, hình thành từng đợt oanh lôi tiếng vang, ở chung quanh hình thành một loại vô hình như thế. Hiện tại không có người còn dám tới gần đỉnh núi này, tất cả ma đầu nhóm đều xa xa tránh đi, như có lẽ đã thừa nhận hắn đối cái này ngọn núi lửa chiếm hữu. Mặc dù chung quanh ma đầu nhóm tất cả đều bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng tên này ma nhân cũng không có như vậy thu hồi phấn dài, ngược lại dẫn động phấn dài bên trong ma khí hình thành một cỗ gió lốc, một chút xíu rút ra cách đó không xa kiếp khí ma gió, để nó hình thành một đầu nhanh sông, thông qua phấn dài tác dụng tại hắn trên người mình. Lập tức, tại chung quanh hắn hình thành một cỗ ma gió, miệng núi lửa chỗ dung nham tất cả đều bị ma gió tịch cuốn lại, đem nó bao quanh bao phủ, từng trương đại tự tại thiên ma huyền hóa mà thành mặt tại trong dung nham chìm chìm nổi nổi, phát ra từng tiếng rung động thần hồn thê lương tiếng thê. Mặc dù chung quanh vô số ma giới bên trong người đã nhìn quen chuyện quái dị, nhưng vẫn là đối cái này ma nhân chuyện làm cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đó, ma giới bên trong cũng đồng dạng có người thử làm như vậy qua, bọn hắn đều cảm thấy tại người khác độ kiếp thời điểm, dẫn đạo một tia kiếp khí ma gió, tác dụng trên người mình, dùng cái này tại mình có thể khống chế kiếp khí phạm vi bên trong, đến để thăng mình đối ma kiếp năng lực chịu đựng. Chỉ bất quá, sự thật chứng minh, cách làm như vậy hoàn toàn là tự tìm đường chết, vô luận dẫn đạo kiếp khí ma gió có bao nhiêu, dù là chỉ có một tơ một hào, tác dụng tại người khác trên thân đều sẽ khiến chân chính ma kiếp đều không ngoại lệ. Nhìn thấy đối phương đã kiếp khí ra thân, không ít ma quân tu vi ma giới bên trong người đều tụ tập đi qua, con mắt nhìn chằm chằm món kia phấn dài ma bảo. Từ vừa rồi món bảo vật này thi triển đi ra uy lực đến xem, món bảo vật này tuyệt đối mới có thể được tính là thượng phẩm ma bảo, thậm chí còn là loại kia cấp cao nhất thượng phẩm ma bảo, có thể có được cái này ma bảo tuyệt đối có thể làm cho bất kỳ người nào thực lực đều có bay vọt thức tăng lên, loại này dụ hoặc liền xem như không thích dùng ma bảo tiên thiên ma cũng khó có thể ngăn cản. Về phần ma bảo người nắm giữ, đã bị bọn hắn nhìn thành là người chết. Bọn hắn đều không cho rằng đối mới có thể vượt qua ma kiếp, bọn hắn chỗ phải chú ý chỉ có bên cạnh cái khác đối cái này ma bảo thèm nhỏ nước dãi người trong đồng đạo. Ngay tại tất cả mọi người lấy tên kia ma nhân lịch kiếp bỏ mình, mà đem sự chú ý của mình thả trên thân người khác thời điểm, Từ Trường Thanh trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhìn về phía tên kia ma nhân ánh mắt cũng biến thành có chút dị thường. Mặc dù mặt ngoài đến xem, kiếp này khí ma gió thế tới hung tính, so với chân chính ma kiếp cũng không kém chút nào, nhưng Từ Trường Thanh lại rất rõ ràng kiếp này khí ma phong viễn xa muốn so nhìn thấy yếu rất nhiều. Phấn dài ma bảo bên trên hắn sáng tạo cái kia trận đồ có thể rất dễ dàng khống chế kiếp khí ma gió thu lấy, mà lại đồng thời cũng có thể ức chế tên kia ma trong thân thể cổ động kiếp khí, khiến ma nhân không lại bởi vậy mà dẫn phát ma kiếp. Xuyên thấu qua đại nhân quả luật, Từ Trường Thanh có thể nhìn thấy ma nhân đang không ngừng thông qua kiếp khí ma gió tẩy luyện tự thân, dung hợp bản mệnh ma tính đồng thời, trên thân nhân quả nghiệp lực cũng tại giảm bớt, chỉ là giảm bớt lượng rất tiểu mà thôi, nhưng nghiệp lực bên trong ẩn chứa kiếp khí lại tại ma gió lôi kéo dưới bị một chút xíu rút ra thể nội. Tên này ma nhân sử dụng môn này độ kiếp tiêu nghiệp pháp giống như món kia ma bảo bên trên trận đồ đồng dạng độc nhất vô nhị. Cái pháp môn này xuất xứ chính là năm đó Hoàng Quyên Sở tu chuẩn đề Đại Minh Diệu Phật pháp trong môn một loại bảng môn Phật pháp. Tục truyền cái này một Phật pháp chính là thượng cổ địa tạng Bồ Tát căn cứ đạo môn trạng nghiệp chỉ toàn thể tiên pháp cải biến mà thành, chuyên môn là để dùng cho chuyển thế Phật gia môn chúng tiêu nghiệp dùng. Thế gian đã thất truyền, Phật giới cũng chỉ là thấy ở điện tịch, toàn bộ Côn Lôn Tam giới chỉ có Từ Trường Thanh cùng Hoàng gia huynh muội biết môn này Phật pháp chi tiết. Hiện tại cái này ma nhân vậy mà thi triển ra môn này Phật pháp, lại thêm trong tay hắn ma bảo bên trong trận đồ, Từ Trường Thanh có lý do tin tưởng người này cùng Hoàng gia huynh muội có quan hệ, mà lại quan hệ còn rất sâu. Nếu không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy bí mật bất truyền. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1670, ma kiếp chi loạn, hạ. Thời gian trôi qua ước chừng nửa canh giờ, quay chung quanh tại Hắc Nham thành chung quanh ma kiếp vẫn còn tiếp tục xuống dưới, Từ Trường Thanh đã cảm giác được tại độ kiếp 20 mấy tên ma quân bên trong, tuyệt đại bộ phận ma quân đã bị ma tính khống chế, bắt đầu hướng đại tự tại thiên ma chuyển biến. Một, hắn không có giống trước đó như thế chuẩn bị ở đây hoàn toàn trở nên hỗn loạn trước đó, thông qua phiến khu vực này, mà là khoanh chân ngồi tại một đầu dung nham sông bên cạnh, lặng lặng nhìn một cái khác núi lửa trên đỉnh núi ngay tại dẫn động kiếp khí, cắt giảm nghiệp lực nhân quả thần bí ma nhân. Không biết có phải hay không là tâm tính cho phép, tóm lại hắn nhìn cái này ma nhân tướng mạo tại hai đầu lông mày tựa hồ có mấy phần hoàng bóng núi. Ở chung quanh, cái khác ma giới bên trong người cũng cảm thấy kia ma nhân không thích hợp, một chút đã từng nhiều lần xem lễ ma kiếp ma quân, ma đầu nhóm từ mặt ngoài ma gió biến hóa bên trên nhìn ra một chút mánh khóe, cũng rất nhanh xác nhận dẫn đạo kiếp khí ma gió tên kia ma nhân cũng không có dẫn phát tự thân ma kiếp, ngược lại là khống chế lại tác dụng trên người mình ma gió. Mặc dù ma nhân trước đó triển hiện ra thực lực cố có rất lớn đe dọa lực, đủ để cho tuyệt đại bộ phận ma giới bên trong người vì đó e ngại, nhưng ở lợi lớn phía dưới, tất cả e ngại rất dễ dàng liền bị quên mất, tham lam tâm sẽ làm cho tất cả mọi người trở thành không sợ dũng sĩ. Mà đối với vì ma giới mà khổ não ma giới quần ma mà nói, một kiện có thể khống chế kiếp khí ma gió bảo vật thì là tốt nhất lợi lớn. Một kiện vốn giải ma bảo có thể dẫn đạo cũng khống chế ma kiếp ma gió tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Hắc Nham thành bên ngoài. Không ít ma giới bên trong người bởi vì lúc trước tên kia ma nhân triển hiện ra thực lực mà lùi bước, nhưng còn có càng nhiều chưa từng thấy qua nó thị uy cùng tu vi đồng dạng đạt tới ma quân chi cảnh ma giới quần ma tụ tập đi qua, đem núi lửa xung quanh vây chật như nêm tối, đen nghịt một mảnh, tựa như là một đám con kiến như. Nguyên bản hay là bánh trái thơm ngon Hắc Nham thành xung quanh tại nguyên khu hiện tại biến thành vứt bỏ tại ven đường rác rưởi, chỉ có những cái kia không có thực lực cùng tự tin tham dự tranh đoạt cái này phướn dài ma bảo người mới sẽ để ý những vật này. Ở đây bảy ma đô rất rõ ràng, đạt được món bảo vật này ý vị như thế nào, nguyên bản một mực đều bị áp chế dã tâm cũng đều bạo phát đi ra. Đại bộ phận tu vi không đến ma quân chi cảnh ma đầu nhóm càng là bởi vì tham lam chi tâm, mà khiến cho tự thân ma tính bị phóng đại vô số lần, tâm cảnh tu vi không đủ lại không cách nào khống chế cỗ này ma tính, từ đó làm phải lý trí của bọn hắn cũng chầm chậm mất đi. Bọn hắn từng cái không cố kỵ nữa mục tiêu triển hiện ra thực lực, trở nên ngao ngoe muốn động, chỉ cần một cơ hội biến trở về làm bọn hắn đem ý nghĩ trong lòng thực đánh ra. Lúc này, xen lẫn trong ma bảy bên trong một tu vi đạt tới ma quân chi cảnh nữ tính hậu thiên ma nhìn thấy tình huống chung quanh sau, trong lòng có so đo. Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đến kia miệng núi lửa thời điểm, trong tay bỗng nhiên nhiều một viên táo đỏ lớn nhỏ tiểu linh đang, đi theo chỉ gặp nàng hai ngón tay kẹp lấy linh đan, không để lại dấu vết có chút bắt đầu lay động. Một thi pháp khống chế lại cách bên người nàng cách đó không xa mười mấy tên tiên thiên ma ma đầu. Mặc dù tên này nữ tính hậu thiên ma động tác cực kỳ bí ẩn, liền xem như đứng tại nàng bên cạnh mấy tên ma quân cũng không có phát giác được nàng tại thi pháp, nhưng khoảng cách nàng cơ hồ cách nửa cái ngọn núi Từ Trường Thanh y nguyên có thể rất cảm giác được rõ ràng động tác của nàng. Tên này nữ tính hậu thiên ma tại xuất hiện một khắc này liền đã gây nên Từ Trường Thanh chú ý, nàng không đơn thuần là chung quanh tất cả ma quân bên trong duy nhất một nữ tính ma quân, đồng thời nàng cũng là chung quanh quần ma bên trong nhất giống người một cái. Nàng trừ trên thân một chút ma đạo chân văn hình thành hình xăm bên ngoài, liền không còn gì khác không phải người hình thể, nghiễm nhiên là một hình thể thức tha, dung mạo kiểu mỹ giai nhân tuyệt sắc. Chỉ bất quá những này đều không phải Từ Trường Thanh khi nhìn đến vô số ma giới bên trong người về sau, duy chỉ có đem lực chú ý rơi ở tên này nữ tính hậu thiên trên ma thân nguyên nhân chủ yếu, chân chính nguyên nhân chủ yếu là bởi vì ở tên này nữ tính hậu thiên trên ma thân ma khí bên trong vậy mà xen lẫn một tia cực kỳ thuần chính thái thanh huyền khí. Nguyên bản cái này một tia thái thanh huyền khí đặt ở Côn Lôn cái khác lượng giới bên trong cũng sẽ không để người chú ý, nhưng nếu là chỗ tại dạng này một cái ma khí vẩn quanh trong thiên địa, cái này một tia thái thanh huyền khí đối với những cái kia có thể phân biệt ra được nó người mà nói tựa như là đêm tối đèn sáng bắt mắt. Tên này nữ tính hậu thiên ma tại thông qua một kiện cùng loại nhiếp hồn linh loại hình bảo vật khống chế lại những cái kia tiên thiên ma ma đầu về sau, liền lập tức đem những ma đầu này nhóm trong lòng ma tính vô hạn phóng đại, làm bọn hắn mất đi lý trí. Bất chấp nguy hiểm, nội điên như hướng miệng núi lửa tên kia ma nhân vọt tới, từng cái giống như là tự sát như xông vào đến bị ma gió xoáy lên dung nham bên trong, ngay cả một tia dị thường ba động đều không có kích thích liền biến mất tại dung nham ma trong gió. Những này bị khống chế tâm trí tiên tiên ma ma đầu tự sát hành vi tựa như là một chén đèn điện chớp mở, đem tất cả ma giới bên trong lòng người hoàn toàn nhóm lửa, to lớn hỏa diễm xen lẫn ma tính, đem quần ma cuối cùng một tia lý trí cho thiêu thành cho tàn. Tuyệt đại bộ phận ma đầu đều nổi điên như đem tự thân ma nguyên toàn bộ vận chuyển lại, hóa thành từng đầu hình thù kỳ quái, hình thể to lớn chân ma, hướng miệng núi lửa vọt tới, mảy may quên đi chiếm cứ ở nơi đó kiếp khí ma gió. Những ma đầu này nhóm thiêu thân lao đầu vào lửa hành vi tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Tuyệt đại bộ phận ma đầu nhóm còn chưa kịp tới gần, liền bị ma gió bao vây lại, không có chút nào chống cự bị đại tự tại thiên ma xâm nhập, dung nhập thiên địa căn bản ma tính bên trong. Còn lại ma đầu nhóm mặc dù còn có thể dựa vào điên cuồng phát ra đầy chuyển động thân thể hành vi, nhưng khi bọn hắn xông vào đến kia dung nham ma trong gió về sau, y nguyên vẫn là như bị cá voi thôn vệ tôn cá không có tại xuất hiện qua. Từ Trường Thanh tại trước đó cũng không có ngăn cản tên này nữ tính hậu thiên ma cử động, bởi vì hắn nhìn ra được tên này nữ tính hậu thiên ma mặt ngoài nhìn là tại công kích tên kia ma nhân, trên thực tế lại là lợi dụng kiếp khí ma gió, trợ giúp tên kia ma nhân thanh lý quá nhiều ma bảo dình mọi người. Bởi vì nếu như nàng không làm như vậy, chờ chung quanh ma kiếp tất cả đều lúc kết thúc, tên kia ma nhân tức liền trở thành ma tôn đứng tại ma giới quần ma đỉnh điểm cường đại tồn tại, chỉ sợ cũng không có khả năng từ hiện tại loại này quần ma vây công tình hình bên trong toàn thân trở ra. Tên này nữ tính hậu thiên ma hành vi, nó ma khí bên trong tích chứa một tia thái thanh huyền khí, cùng nàng dùng để mê hoặc quần ma linh đang ma bảo tuy là ma bảo, nhưng luyện chế vận dụng thủ pháp lại là thuần chính đạo gia thủ pháp chờ một chút dấu hiệu, để Từ Trường Thanh không khó coi ra nàng này cùng kia ma nhân quan hệ không cạn. Rất nhanh Từ Trường Thanh lại phát hiện, kia nữ tính hậu thiên ma làm như vậy cũng không vẹn vẹn chỉ là vì cho kia ma nhân giảm bất địch nhân, càng nhiều tựa hồ là tại cho món kia lấy Từ Trường Thanh tự sáng tạo trận đồ làm căn cơ phấn dài ma bảo cung cấp tế phẩm huyết thực. Đại lượng ma đầu bị cấp khí ma gió nuốt chửng lấy đồng hóa, rất nhanh liền hóa thành từng con đại tự tại thiên ma. Chỉ bất quá những này đại tự tại thiên ma bên trong có không ít cũng không có cùng ma gió dung hợp lại cùng nhau, ngược lại bị một cỗ lực lượng vô hình thu lấy đến vấn dài ma bảo bên trong, dung nhập vào trận đồ bên trên kia mấy chục kiện ma khí bên trong. Những cái kia bỏ mình ma đầu nhóm tùy thân mang theo ma khí cũng tại dung nham ma gió đốt cháy hạ, lui về bản nguyên, luyện hóa thành một tia mang theo các loại sức mạnh ma khí, bị kia phấn dài ma bảo nuốt chửng lấy sạch sẽ. Theo nhiều như vậy lực lượng bị dung nhập ma bảo bên trong, cái này phấn dài ma bảo chỗ phát ra khí tức cũng dần dần tăng cường, đi vào đến tiên phẩm bảo vật liệt kê, ma bảo khí tức thậm chí ngưng kết thành một đầu trăm cánh tay thiên ma bề ngoài. Nó uy thế so với những cái kia hoàn chỉnh thượng cổ hồng hoang di bảo đến cũng không kém chút nào. Tiên điên nữ tính hậu thiên ma cử động cực kỳ bí ẩn, tăng thêm trước mắt cục diện hỗn loạn khiến cho nàng giấu giếm được đại đa số người chú ý, nhưng hay là có người xử lý tình phát triển trước sau quan hệ, cùng ma nhân ma bảo biến hóa đánh giá ra chân tướng. Tần Đàn, ngươi đây là ý gì? Mấy tên nhận ra cái này nữ tính hậu thiên ma thân phần ma quân nhóm lập tức đem nó vây quanh, nhìn chằm chằm trừng mắt nàng, phân biệt đem riêng phần mình ma bảo tế ra, ma đạo thần thông cũng bị thi triển đi ra hình thành đủ loại thần thông pháp tướng, rất có một lời không hợp, liền sẽ ý tứ động thủ. Làm sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi đám người kia thăm dò này bảo, liền không cho phép bản tọa động thủ cướp đoạt sao? Đối mặt uy hiếp, tên là Tần Đàn nữ tính hậu thiên ma không có chút nào hiện lộ ra bất luận cái gì hoảng sắc, ngược lại là một mặt vẻ khinh miệt, quét nhìn chúng ma một chút, không che giấu chút nào cầm trong tay linh đang ma bảo thu hồi, đi theo lấy ra một thanh khắc đầy ma đạo chân văn mười ma nuốt mười đao, vết đao rủ xuống, thả lỏng phía sau, trên thân ma nguyên vận chuyển hình thành một tầng nhàn nhạt màu đen kim quang, hướng sông mở chúng ma uy ép, hình thành phản chế chi thế. Tại nhìn thấy cái này Tần Đàn thi triển ra pháp môn về sau, Từ Trường Thanh dù nhưng đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là hơi sinh ra một tia ngoại ý muốn chi tình, bởi vì nàng này chỗ thi triển pháp môn không phải cách khác, mà là Từ Trường Thanh tự sáng tạo ngũ hành chiến quyết bên trong Kim Linh chiến quyết. Chỉ bất quá tại cái này Kim Linh chiến quyết bên trong xen lẫn một chút ma đạo cách vận dụng, khiến cho trận chiến này quyết thi triển sau pháp lực khí tức trở nên có chút tán loạn, cũng không ngưng thực, nếu không tại nàng quanh thân bao phủ kim quang liền không phải chỉ là để nhàn nhạt một tầng. Ngoài ra, Từ Trường Thanh cũng từ trong lúc nói chuyện với nhau, hiểu rõ đến tên này nữ tính hậu thiên ma lai lịch thân phận. Mặc dù bởi vì ma tính tự tư, vô thường chờ một chút duyên cớ, ma giới rất khó hình thành có thể có truyền thừa đại thế gia cùng thế lực lớn, nhưng cũng không có nghĩa là toàn bộ ma giới liền không có một cái đại thế gia, thế lực lớn. Kỳ thật, tại ma giới trừ trung ương ma vực đại phá diệt ma chủ sáng lập ma đạo thiên cảnh tồn tại vô số năm bên ngoài, còn có một số ma giới thế lực cùng thế gia cũng tồn tại mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn năm, mà Tần gia chính là một cái có vạn năm truyền thừa hậu thiên ma thế gia. So sánh với tiên thiên ma tính tình vô thường đến, hậu thiên ma thường thường đều có được vượt qua tưởng tượng lý trí, kích thương hậu thiên ma bản thân liền phi thường đoàn kết, cho nên toàn bộ ma giới bên trong mọi thứ lấy thế gia làm truyền thừa thế lực hầu như đều là hậu thiên ma tạo thành. Tần gia tại hậu thiên ma thế gia bên trong chẳng qua là trung hạ chi lưu mà thôi, dù truyền thừa vạn năm, nhưng trong gia tộc cũng rất ít xuất hiện kinh thiên động địa đại nhân vật. Bất quá Tần gia nhưng lại là ma giới cực kỳ ít có học thức nhà, cơ hồ tuyệt đại bộ phận thượng cổ hồng hoang ma đạo lưu lại pháp môn đều là Tần gia chữa trị mà thành, cho nên Tần gia tại ma giới địa vị cũng phi thường cao. Thậm chí đại phá diệt ma chủ đều từng tiếng địa phương, như là có người can đảm dám đối với Tần gia bất lợi, như vậy liền muốn đối mặt nó lôi đình chi nộ, nghiêm nhiên đem mình đặt ở Tần gia người bảo vệ vị trí bên trên, cho nên Tần gia cho dù không có ma tôn cấp cường giả, cũng có thể truyền thừa không thôi. Ta đã sớm nghe nói Tần gia có hy vọng nhất thành tựu ma tôn chi cảnh Tần đàn, vì một cái ngoại giới ma tu vậy mà tự hành thoát rời gia tộc, cam nguyện bị gia tộc truy sát, xem ra lời đồn đại này hẳn là không giả. Theo một trận hùng hậu tiếng nói truyền ra, một đầu sinh lục giác, tu vi đạt tới ma quân đỉnh phong tiên thiên ma như là thiên thạch nặng nặng rơi vào bọn này ma quân cách đó không xa, đi theo liền nhìn thấy hắn đi tới, mở ra che kín răng nhọn miệng rộng, ngựa khí bất thiện nói, trong truyền thuyết ma nhân hẳn là bên trong tên kia. Xem ra hôm nay trừ đạt được một kiện ma đạo chí bảo, có thể được một bút Tần gia mở ra tiền thưởng, lão tử vận khí còn thực là không tồi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1671, ma đạo đồng tu, thượng. Tại ma giới, hậu thiên ma tu luyện ma đạo pháp môn có cái khác ma giới bên trong người vô pháp địch nổi tiên thiên ưu thế, những cái kia lấy hậu thiên ma tạo thành thế lực cùng gia tộc vì duy trì loại ưu thế này, đều sẽ đối hậu duệ, môn chúng một nửa khác có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu. Bình thường bọn hắn đều chỉ cho phép hậu thiên ma ở giữa kết hợp, nếu là tiên thiên ma, chỉ cần nó ma đạo ấn ký bên trong ghi lại bản mệnh ma đạo pháp môn chính là thượng phẩm pháp môn, cũng có thể cho phép, nhưng nếu là ma nhân, thì tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này kết hợp. Bởi vì vô luận là tiên thiên ma hay là hậu thiên ma, một điểm cùng ma nhân kết hợp, sau hậu đại tất nhiên cũng sẽ là ma nhân, bởi vậy đánh mất tất cả thiên phú ưu thế. Từ Trường Thanh tại Đông Phương Ma vực thời điểm, cũng từng nghe tới cái này bị quần ma vây quanh Tần đàn sự tình. Nghe đồn, nàng là Tần gia từ trước tới nay lớn nhất thiên phú hậu duệ, nó trời sinh có được cực kỳ hiếm thấy 4 cái ma đạo ấn ký, mà lại 4 loại ấn ký bên trong còn ẩn chứa cực kỳ cường đại thiên phú thần thông, không đến 4 thời gian 10 năm, tu vi liền đạt tới ma quân chi cảnh. Kỳ thành liền ma quân này, đưa tới ma kiếp chấn động toàn bộ Đông Phương Ma vực, liền ngay cả đại phá diệt ma chủ đều bị kinh động, thậm chí cực kỳ hiếm thấy phái người đưa đi hạ lễ, cũng ám chỉ Tần gia sẽ tại nó sau khi xuất quan thu Tần đàn làm đồ đệ. Đối với dạng này một cái ký thác toàn cả gia tộc hy vọng thành viên gia tộc, Tần gia tự nhiên là phá lệ coi trọng, nó hôn sự cũng là quan trọng nhất, thậm chí vì nàng tuyển chọn tỉ mỉ một đồng dạng phi thường ưu tú cái khác hậu thiên ma thành viên gia tộc, chuẩn bị để nàng tại bị đại phá diệt ma chủ thu làm đệ tử trước đó, lưu lại một điểm huyết mạch hậu duệ. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được lại là, Tần đàn trước khi đến phương Nam ma vực tìm kiếm một loại đặc sản từ đó ma vật, tu luyện ma đạo thần thông thời điểm, lại yêu một mới vừa tiến vào ma giới ma nhân, đồng thời dựa theo ma đạo pháp quý, mở ra lẫn nhau đại đạo bản tâm. Riêng phần mình tại trong lòng đối phương hạ một cái đồng tâm kết, dùng cái này cùng sinh cùng chết. Tại ma giới, so sánh với tiên thiên ma cùng ma nhân đến, ngược lại là hậu thiên ma một chút đi làm chuẩn tắc ngược lại là cùng người tương tự, bọn hắn đều coi trọng như vậy mặt mũi, coi trọng quy củ, hậu thiên ma gia tộc cái gọi là gia quy càng là cùng một chút lượng giới thần ma gia tộc không có khác gì. Hậu thiên ma tại ma đạo tu luyện thiên phú, làm bọn hắn cho là mình liền là ma đạo sủng nhi, quần ma bên trong quý tộc, bọn hắn mới là đứng tại ma đạo đỉnh người, người còn lại các loại, vô luận là tiên thiên ma hay là ma nhân, đều chỉ là bọn hắn nô lệ, hoặc là heo chó tồn tại. Loại ý nghĩ này cơ hồ là chỗ có hậu thiên ma ý nghĩ, mà giống Tần đàn dạng này hậu thiên ma gia tộc thành viên trọng yếu lại tự hành gả cho một cái bị coi là heo chó gia hỏa, hành động như vậy không vẹn vẹn chỉ là rút Tần gia cùng một cái khác chuẩn bị tới kết thân hậu thiên ma gia tộc cái tát, càng là đối toàn bộ hậu thiên ma tộc bảy cái gọi là tôn nghiêm trả đạp. Tại toàn bộ hậu thiên ma tộc bảy cùng với khác người hữu tâm cộng đồng tạo áp lực hạ, Tần gia cho dù không muốn từ bỏ Tần đàn cái này có thể khiến gia tộc tiến thêm một bước xuất sắc tử đệ, cũng không thể không xuất ra trọng kim treo thưởng, truy sát Tần đàn vợ chồng hai người. Chỉ là cái này lệnh truy sát ban bố xuống tới đã qua hơn 100 năm. Truy sát vợ chồng hai người ma giới cường giả vô số kể, trong đó thậm chí còn có ma tôn chi cảnh cường giả, những này ma giới cường giả đều không ngoại lệ tất cả đều chết tại hai người trong tay. Vợ chồng bọn họ hai người càng là tại loại này truy sát trạng thái bên trong, sáng chế một bộ cực kỳ cường hoành hợp tu pháp cửa, có thể thời gian ngắn khiến vợ chồng bọn họ hai người tu vi đồng thời đạt tới ma tôn chi cảnh, liền xem như các phương ma vực bên trong mạnh nhất ma vực chi chủ cùng bọn hắn giao thủ đều không nhất định có thể ứng phó, cho nên đến mấy năm gần đây, đã không có người còn dám đối với hai người hạ thủ. Chỉ bất quá bây giờ tình huống khác biệt, đôi này tại ma giới có thể xưng truyền kỳ vợ chồng bị ma kiếp ngăn cách ra, hai người mạnh nhất bộ kia hợp tu pháp cửa không cách nào thi triển đi ra, làm đến bọn hắn thành chỉ là so với bình thường ma quân thiếu mạnh một điểm cường giả thôi. Cứ như vậy, liền khiến cho chung quanh bảy ma đô có cao minh đến hậu thiên ma tích lũy 100 năm kết sủ treo thưởng cơ hội. Ở tên này tiên thiên ma nhắc nhở dưới, chung quanh bảy ma đô đông nhiên ý thức được điểm này, tràn ngập tham lam ánh mắt cũng từ món kia có thể thu nhiếp kiếp khí ma gió ma bảo bên trên, chuyển rời đến Tần đàn trên thân, dù sao so sánh với ma kiếp đến, hiển nhiên tu vi tới tương đương Tần đàn càng dễ đối phó một chút. Một ma quân chi cảnh ma giới ma nhân tại lợi lớn dụ hoặc hạ, nhịn không được ra tay trước, chỉ gặp hắn tế lên một cái hồ lô trạng ma bảo, vừa đem lỗ hổng nhắm ngay Tần đàn, chuẩn bị thả ra trong đó ma hỏa. Đúng lúc này, một trương đại thủ một phát bắt được cái này ma bảo, đi theo lại một trương đại thủ hung hăng đập vào tên kia ma quân trên đầu, đem nó nháy mắt đập thành thịt muối, làm hắn chết đến mức không thể chết thêm. Đột nhiên tập kích tên này mà quân người cũng không phải tần đàn, mà là vừa vặn xuất hiện tên kia tu vi đạt tới ma quân đỉnh phong chi cảnh tiên thiên ma. Con mồi là lão tử, ai dám nhúng tay, chính là cùng lão tử đối đầu, lão tử không ngại để hắn một lần nữa trở về thiên địa ma tính. Tên này tiên thiên ma hung dữ trừng mắt chung quanh ma quân, sau đó thị uy bàn tay vừa dùng lực, đem cái này có thể so với thượng phẩm ma bảo ma hỏa hổ lô cho bóp thành mảnh vỡ. Trong đó dấu ma hỏa nháy mắt phun phát lúc đi ra, hắn lại trương mũi to dùng sức khẽ hấp, đem tất cả ma hỏa nháy mắt hút nhập thể nội, đi theo giống như là ăn no vô vô cái bụng, sau đó hướng chung quanh quần ma khiêu khích dương lên đầu. Tên này tiên thiên ma ma quân cũng thật không đơn giản, hắn tên là La Giả, chính là Hắc Nham thành ngoại thành thành chủ, trưởng quản bên ngoài tất cả tài nguyên khu. Này ma thiên phú dị bẩm, nhục thân cực kỳ cường hành, vô luận ma đạo tu vi như thế nào tăng lên, nó nhục thân từ đầu đến cuối đều có thể cảnh giới tu vi cao hơn một cảnh giới. Nói cách khác, hiện tại hắn ma đạo tu vi chỉ là ma quân định phong chi cảnh, nhưng nhục thể của hắn lực lượng cũng đã đi vào đến ma tôn chi cảnh, thậm chí còn khả năng đạt tới trung phẩm ma tôn mạnh đại cảnh giới. Chỉ bất quá hắn cũng rất không may, vừa mới vừa xuất sơn thời điểm, tu vi còn chưa đạt tới ma quân chi cảnh, liền gặp Hắc Nham thành thành chủ, bị nó đánh bại về sau, bị ép phát hạ tương đương với văn tự bán mình ngàn năm thệ ước, phải vì Hắc Nham thành thành chủ là buộc ngàn năm. Có dạng này một cái cường lực tay chân vì đó phục vụ, Hắc Nham thành thành chủ mới có thể yên tâm tiềm tu, mà Hắc Nham thành uy danh cũng hơn phân nửa đến từ tên này tiên thiên ma ma quân, nó thân thể mạnh mẽ đủ để tùy tiện nghiền nát tất cả chưa từng tiếp xúc thiên địa đại đạo pháp tắc ma của nhóm, tựa như vừa rồi tên kia vừa mới đi vào ma quân chi cảnh hạng người vô danh. Được chứng kiến La Giả ra vai về sau, coi như chưa từng nghe nói qua La Giả chi danh ma quân cũng sinh lòng khiếp ý, cũng có tu vi cảnh giới cùng La Giả tương đương ma quân, không nguyện ý ở thời điểm này tới phát sinh xung đột, đồng thời cũng vui vẻ tại nhìn thấy La Giả xuất thủ đối phó tần đàn. Dù sao tại ma giới tần đàn cũng là uy danh hiển hách ma quân cường giả, hai hổ tranh chấp, cho dù một phương thắng, tất nhiên cũng sẽ là thắng thảm, đến lúc đó bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không biết là ai dẫn đầu, rất nhanh vây quanh ở tần đàn chung quanh ma quân tất cả đều giống như thủy triều hướng bốn phía đẩy ra, chống đi gần nửa tòa núi đồng dạng đất trống, đồng thời ở chung quanh hữu ý vô ý bố trí một chút ma đạo pháp môn cùng pháp trận, để phòng tần đàn đảo tẩu. Nhìn thấy những này ma quân gây nên, một cái khác đỉnh núi từ trưởng thành tạm thời không có xuất thủ tương trợ dự định, trong đó trừ bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút kia tần đàn còn hiểu được mình bao nhiêu tự sáng tạo pháp môn bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là hắn cảm giác được tần đàn tựa hồ căn bản cũng không có đem kia ma quân La Giả nhìn ở trong mắt, thậm chí chung quanh tất cả ma quân ở trong mắt nàng đều chỉ là sâu kiến tồn tại. Loại này sự tự tin mạnh mẽ cũng không phải là ra ngoài nàng cuồng vọng, tựa hồ càng nhiều hơn chính là xuất từ thực lực của nàng. Hiện tại những cái kia heo chó đều đã rời đi, chỉ còn lại hai chúng ta, toàn lực ra tay đi. Lão tử cũng muốn nhìn ngươi một chút tần đàn mười ma nuốt nguyệt đao có phải là thật hay không cùng trong truyền thuyết như thế lợi hại. La Giả biểu lộ ra khá là hưng phấn nhìn xem tần đàn, khiêu khích nói chuyện, khí thế trên người lần nữa tăng lên. Mặt ngoài thân thể rất nhanh bao trùm một tầng lân giáp như chất sừng, trên đầu sáu cái sừng dài cũng tản mát ra một cỗ sâu kín hắc quang, đại đạo ma tính cũng hiện lên ở sau đầu của hắn, hiện lộ ra một tôn ngàn cánh tay ma thần tướng, khí thế đến gần vô hạn tại ma tôn chi cảnh. Hừ, thứ không biết chết sống. Tần Đan khinh miệt nhìn đối phương một chút, ngửa đầu, lấy một loại nhìn xuống cao ngạo ánh mắt nhìn đối phương, không chút nào vì đối phương khí thế mà thay đổi, vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nói, bản tọa để ngươi xuất thủ trước, nếu để cho bản tọa xuất thủ, ngươi liền đã không còn có cơ hội xuất thủ. Nhìn thấy Tần Đan như thế, La Giả cũng không có trước đó thần sắc nhẹ nhõm, trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Hắn biết rõ đối mặt hắn khí thế như vậy người còn có thể nói ra lời như vậy, nếu như không phải người ngu cùng người điên lời nói, như vậy liền là đối phương có thực lực tuyệt đối làm như vậy. Cái này cũng khiến cho hắn không còn dám phớt lờ, quyết định thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất tới đối phó Tần Đàn. Chỉ thấy La Giả to lớn vô cùng ma thân bỗng nhiên tại trước mắt mọi người biến mất, gần như đồng thời, tại Tần Đàn bên người xuất hiện ba cái thân hình cùng thường nhân không khác, bề ngoài lại là cùng La Giả đồng dạng tiên thiên ma, mỗi một cái tiên thiên trên ma thân đều bị nồng đậm hắc quang bao phủ. Nó hai tay càng là đen xì chẳng khác nào là có thể thôn phệ hết thể quan mang, trong đó càng là ẩn chứa một tia cảm giác có thể hủy diệt hết thể lực lượng. Hóa hư vô chi lực. Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này La Giả chỗ thi triển thủ đoạn mạnh nhất lúc, hơi có vẻ kinh ngạc lẩm bẩm một câu. Hắn không nghĩ tới lại có thể ở đây nhìn thấy đại biểu vạn vật hủy diệt hóa hư vô chi lực, hay là tại một tu vi chưa từng đạt tới trí cường chi cảnh ma quân trên thân. Mặc dù cái này một tia hóa hư vô chi lực còn rất yếu nhỏ, xa kém xa cùng Từ Trường Thanh đại phá diệt trong kiếm thế hóa hư vô chi lực đánh đồng. Nhưng cái này dù sao đại biểu thiên địa đạt tới bên trong lực lượng hủy diệt, nếu là cái này một cái đánh trúng mục tiêu, liền xem như thiên tiên chi cảnh người cũng chỉ có thể nuốt hận mà kết thúc. Chính như Từ Trường Thanh suy nghĩ như vậy, như thế lực lượng cường đại chỉ có đánh trúng mục tiêu sau mới có thể phát huy ra, mà Tần Đàn hiển nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội này. Chỉ thấy Tần Đàn thân hình cùng La Giả vừa rồi không có sai biệt, chưa từng chỗ tránh được vây công trạng thái dưới biến mất, đi theo mỗi một vị La Giả biến thành ma quân trên đỉnh đầu đều xuất hiện một cái Tần Đàn thân ảnh. Tại xuất hiện một khắc này, Tần Đàn đã giơ cao trong tay 10 ma nuốt nguyệt đao, lấy liền ngay cả Từ Trường Thanh ma đế phân thân cũng chỉ có thể nhìn rõ một đạo quang ảnh cấp tốc hướng phía dưới La Giả phần cổ chém tới. Như thế cấp tốc công kích, liền xem như Từ Trường Thanh hiện tại tu vi chỉ có trung phẩm chí cường chi cảnh ma đế phân thân cũng vận dụng không gian thuấn di tránh đi, hoặc là trực tiếp lấy cường hoành nục thân tiếp nhận. Thực lực so với ma đế phân thân kém rất nhiều, La Giả tự nhiên cũng không có tránh đi khả năng, chỉ có thể dựa vào nhục thân ngăn cản. Nhưng mà nhục thể của hắn hiển nhiên không cách nào ngăn cản đối phương lưỡi đao, quang ảnh thoáng qua một cái, liền nhìn thấy một sợi tơ tuyến vết máu từ ba cỗ thân thể chỗ cổ nổi lên, đi theo ba cỗ thân thể hợp lại là một, La Giả đầu một nơi thân một mèo đổ xuống, mà ba cái tần đàn cũng hóa thành một người, cũng xoa xoa lưỡi đao bên trên cũng không tồn tại vết máu, tràn ngập khinh miệt tầm mắt hai mắt nhìn chung quanh quần ma. Quy 1 chương 1672, Ma đạo đồng tu, trùng. Giao thủ đã kết thúc, tất cả mọi người không biết nên làm vẻ mặt gì, sững sờ nhìn xem trung ương đất trống, tựa hồ chưa từng nhúc nhích tần đàn, trong mắt cũng không khỏi phải lộ ra nội tâm sợ hãi. Nguyên bản bị tất cả mọi người cho rằng là lực lượng ngang nhau giao thủ, vậy mà lấy kết quả như vậy kết thúc, từ bắt đầu đến kết thúc cũng chưa tới một cái hô hấp, thậm chí tuyệt đại bộ phận người đều không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, Ma quân La Giả liền đã đầu một nơi thân một nẻo, thực tế quá khiến người ngoài ý tần đàn bày ra thực lực cường đại như vậy, để tuyệt đại bộ phận ma quân cũng bắt đầu lùi bước, bọn hắn mặc dù bởi vì ma tính thúc đẩy vui chém giết, phải tranh đấu, nhưng chỉ cần còn có một chút lý trí liền sẽ không điên cuồng đến tự tìm đường chết. Kết quả như vậy cũng đồng dạng vượt quá từ Trường Thanh đoán trước, mặc dù hắn cũng đồng dạng cảm giác được tần đàn khẳng định có thể đạt được cuối cùng thắng được, nhưng hắn lại không nghĩ tới tần cầm hội thắng được như thế gọn gàng. Rất nhanh từ Trường Thanh cũng đoán được tần đàn cố ý thắng được như thế nhanh chóng, bá đạo như vậy nguyên nhân, nhìn xem chung quanh bắt đầu lùi bước ma của nhóm, hắn cũng không khỏi phải tán thưởng nữ tử này tâm kế không phải bình thường. Mặc dù bây giờ tần đàn nhìn qua uy phong lẫm liệt, không người có thể địch, nhưng từ Trường Thanh lại biết giờ phút này nàng đã thành nọ mạnh hết đà. Vừa rồi giao thủ mặt ngoài bất quá là một kích mà thôi, nhưng cũng đã dùng hết tần đàn toàn bộ lực lượng. Vì tạo thành như thế rung động hiệu quả, uy hiếp của ma, nàng thậm chí đồng thời vận dụng mình tất cả thiên phú ma đạo thần thông, mà cái này ma đạo thần thông lực lượng vượt xa khỏi nàng ma thân cực hạn chịu đựng, hiện tại nàng rất có thể ngay cả động đậy một chút đều không thể nào làm được. Vừa rồi tần đàn một kích kia nhìn qua mặc dù đơn giản, nhưng từ Trường Thanh lại nhìn thấy đơn giản mặt ngoài hạ chân thực. Tại một kích kia bên trong, tần đàn trừ vận dụng từ Trường Thanh sáng lập ra Kim Linh Chiến Quyết pháp môn bên ngoài, chí ít còn vận dụng mặt khác 6 loại sức mạnh, trong đó 2 loại chính là tiên ma pháp môn, mặt khác 4 loại thì là nàng ma đạo ấn ký bên trong tiên phú thần thông. Tần đàn dùng ma đạo pháp môn nên địch chính là bình thường, nhưng ở cái này ma đạo pháp môn bên trong lại xen lẫn Thái Thanh Tiên Đạo Trảm ma pháp, liền không như vậy chính chừng, mà cái này vốn hẳn nên xung đột mấy loại sức mạnh lại hoàn hảo hỗn hợp lại cùng nhau, ngược lại để từ Trường Thanh nghĩ đến mình Cửu Lưu Đại Đạo, trong đó có chút tương tự cái bóng. Về phần tần đàn kia 4 loại thiên phú thần thông ẩn chứa lực lượng, cũng làm cho từ Trường Thanh cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì cái này bốn loại thần thông lực lượng đều trực chỉ chân chính tam giới không gian lớn đạo pháp tắc. Thường nhân có một loại liền đã phi thường khó lường, nhưng nàng lại có được bốn loại, khó trách năm đó bế quan tránh né thiên kiếp đại phá diệt ma chủ cũng bị kinh động, thậm chí động thu đồ ý nghĩ. Tại tần đàn bị công kích một khắc này, nàng vận dụng cùng loại từ Trường Thanh không gian tuấn di pháp môn thần thông lực lượng, tránh đi công kích, đồng thời nàng lại vận dụng hai loại khác không gian đại đạo thần thông, đem thân thể dừng lại tại lượng giới trong khe hẹp, đồng thời để kia ma quân ba bộ phân thân trên đầu đồng thời có được một đạo lượng giới vết rách, làm phải tự mình giống như là cũng thi triển phân thân thuật chia ra làm ba. Cuối cùng nàng lại vận dụng một loại cùng tịnh thổ Phật cực kỳ cùng loại không gian trọng lực thần thông, dung nhập vào Kim Linh Chiến Quyết bên trong, khiến đến Kim Linh Chiến Quyết uy lực tăng lên không chỉ gấp đôi, dễ như trở bàn tay đem kia ma quân cái kia có thể so với chúng phẩm ma tôn cường hoành đục thân chém ra. Mặc dù bốn loại ma đạo thần thông đều đồng dạng xuất từ tam giới không gian lớn đạo pháp tắc, nhưng nó vận dụng phương thức nhưng lại hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là bốn loại hoàn toàn khác biệt không gian đại đạo chi lực, mà tần đàn vậy mà trong nháy mắt này công phu đem nó thi triển phải hoàn mỹ như vậy. Từ Trường Thanh đoán chừng nếu là không sử dụng Kim Tiên bản thể lực lượng, vẹn vẹn lấy 4 cô phân thân lực lượng đến thi triển không gian đại đạo chi lực, chỉ sợ cũng khó mà như nàng dạng này hoàn mỹ vận dụng đến. Tuy nói kỹ xảo vận dụng không phải là thực lực mạnh yếu, nhưng khi thực lực bình quân tình huống dưới, một chút xíu nhỏ xíu thần thông pháp thuật vận dụng chênh lệch đều có thể quyết định cuối cùng thắng bại. Tại nhìn thấy chung quanh ma quân đều rút đi về sau, tần đàn cực kỳ bí ẩn bóp nát dấu ở đầu ngón tay ám trong túi một viên thuốc, đan dược lập tức hóa thành một luồng khói xanh, từ lòng bàn tay của nàng dung nhập vào trong cơ thể của nàng, lấy tốc độ cực nhanh chữa trị nàng vừa rồi dùng sức quá độ tạo thành kinh mạch, nhục thân thương tổn tổn thương. Viên đan dược này hiển nhiên không phải bình thường, tuyệt đối có thể so sánh tiên phẩm linh đan, bất quá một lát, trên người nàng pháp lực khí tức liền do hào nhoáng bên ngoài trở nên ngưng thực, có thể thấy được nó nhục thân cũng đã khôi phục lại. Hừ, một đám ngu xuẩn sâu kiến. Tần Đàn đem mình 10 ma nuốt nguyệt đao thu hồi, nhìn chung quanh đã kinh biến đến mức trống trải mặt đất, nhìn lại nơi xa từng bầy vẫn bị tham lam ma tính chi phối, điên cuồng hướng đỉnh núi ma trong gió sông những cái kia ma đầu nhóm, cực kỳ khinh thường, cười lạnh một tiếng, lần nữa đem kia linh đan ma bảo lấy ra, không ngừng dao động, tiếp tục dẫn đạo càng nhiều không bị tham lam ảnh hưởng ma đầu. Người nào giết bản tọa người? Đúng lúc này, gầm lên giận dữ âm thanh bỗng nhiên từ bị từng tầng ma gió bao phủ hắc nham thành bên trong truyền ra, ngay sau đó liền nhìn thấy một cái kim sắc mâm tròn xoay tròn lấy tòng ma trong gió chui ra, dừng ở tần đàn cách đó không xa, đi theo vô số vốn cổ phần kia từ mâm tròn bên trong tuôn ra, trong chớp mắt liền tổ hợp thành một cái đầu sinh bát giác, chiều cao 8 tay kim giáp ma nhân. Mà cái này ma nhân xuất hiện một khắc này, chúng quanh lập tức bị một cỗ ma tôn đặc hữu khí thế bao phủ, nguyên bản đã lui phải xa xa quần ma càng là trốn lại lần nữa rời khỏi ở bên ngoài hơn trăm dặm. Hắc nham thành chủ, xem ra ngươi lừa qua hết thảy mọi người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bản tọa cũng sẽ cho rằng ngươi còn đang bế quan, tìm kiếm đột phá ma tôn chi cảnh cơ hội. Nhìn thấy người tới, tần đàn thần sắc trở nên ngưng trọng không ít, nàng không nghĩ tới Hắc Nham thành chủ lại có năng lực xuyên qua kiếp khí ma gió, đi tới Hắc Nham thành bên ngoài, mà lại càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là Hắc Nham thành chủ hiện nhưng đã thành tựu ma tôn chi cảnh. Hắc Nham thành chủ ngoại ý muốn xuất hiện cùng nghe đồn không hợp tu vi, để nàng có chút trở tay không kịp, đang nói chuyện đồng thời, một lần nữa lấy ra 10 ma nuốt nguyệt đao, trong lòng cũng đang nhanh chóng tính toán tốt nhất cách đối phó. 10 ma nuốt nguyệt đao tần đàn. Hắc Nham thành chủ nhìn thấy có rõ ràng như vậy đặc thù bản mệnh ma bảo, lập tức nhận ra thân tình thân phận, mà trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ khó xử chi sắc, tựa hồ cũng không ngờ đến gặp phải chính là tần đàn, vô luận là tần đàn thực lực hay là thân phận của nàng đều để nó cảm thấy khó giải quyết. Những cái kia không có căn cơ vô chi ma đầu, ma quân thậm chí ma tôn nhóm có lẽ có thể vì kia một bút hậu thiên ma tần gia mở ra nặng chán tiền thưởng truy sát tần đàn, mỗi một cái hậu thiên ma có lẽ sẽ vì tộc quần tôn nghiêm hoặc là cái gọi là huyết mạch thuần khiết truy sát tần đàn, nhưng đối với những cái kia có căn cơ tiên thiên ma cùng ma nhân mà nói, truy sát tần đàn không thể nghi ngờ là một kiện hai mặt không lấy lòng sự tình. Cô không nói đến tần gia đối tần đàn sở hạ lệnh truy sát chính là bách khắp cả hậu thiên ma tộc quần áp lực làm duy tâm cử chỉ, vẹn vẹn là trung ương ma vực đến nay còn chưa truyền ra đại phá diệt ma chủ không định thu nàng làm đồ tin tức, cũng đủ để cho không ít có căn cơ người suy đi nghĩ lại. Hắc Nham thành chủ xuất hiện cũng đồng dạng để Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn, càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là Hắc Nham thành chủ cô này kim giáp ma nhân phân thân. Mặc dù cái này kim giáp ma nhân luyện chế chi tiết đã cải biến, mà lại nguyên bản ấn khắc pháp trận địa phương cũng biến thành ma đạo chân văn, nhưng trong đó tại căn bản lại như cũng là Ngọc Hư cùng kim giáp hoàng cân lực sĩ luyện chế pháp môn. Lúc này, Hắc Nham thành chủ như có lẽ đã nhìn ra tần đàn hào nhoáng bên ngoài, đồng thời cũng nghĩ ra đối phó nàng phương pháp. Chỉ gặp hắn vừa người mà lên, trên thân kim quang bắn ra bốn phía ra, hình thành từng đạo lít nha lít nhít lưới ánh sáng, đem tần đàn bao phủ ở bên trong. Trên thân tám cánh tay cũng đồng thời tản ra hóa thành tám cái xiềng xích, hướng tần đàn co lại quá khứ. Gặp tình hình này, tần đàn không lo được trên thân còn không có khôi phục nguyên khí, đem kim linh chiến quyết thi triển đến cực hạn, quanh thân kim quang tựa như núi đao biệt kiếm, chém vào ở chung quanh kim quang cùng trên xiềng xích, đem Hắc Nham thành chủ công kích ngăn tại bên ngoài, đồng thời trong tay nàng đại đao cũng chỉnh kéo đao thế, tụ lực tại lưỡi đao phía trên, tùy thời chuẩn bị tại Hắc Nham thành chủ lộ ra sơ hở thời điểm, phát ra quyết thắng một kích. Tại miệng núi lửa tên kia ma nhân hiển nhiên cũng phát hiện tần đàn nguy cấp, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng hắn tiêu nghiệp vừa vặn tiến hành đến thời điểm mấu chốt, như lúc này nửa đường kết thúc, không đơn giản sẽ tạo thành nghiệp lực phản vệ, còn có thể sẽ xuất hiện một chút không thể đoán được nguy hiểm. Chỉ bất quá, hắn cùng thê tử sống nương tựa lẫn nhau hơn trăm năm, lần này vì giúp hắn trừ khử kiếp khí nghiệp lực, vợ chồng bọn họ không thể không bước lên vợ chồng tách ra riêng phần mình bị người vây công chi hiểm tới nơi đầy tiêu nghiệp. Như thật bởi vì hắn duyên cớ, khiến cho vợ hắn xảy ra chuyện, e là cho dù hắn cuối cùng thành công tiêu nghiệp, cũng sẽ chung thân hối hận, tâm kiếp khó thoát. Rất nhanh, kia ma nhân như có lẽ đã quyết định chú ý, chuẩn bị triệt để từ bỏ mình bản mệnh ma bảo, để nó vì chính mình ngăn cản kiếp khí ma gió, mình thoát thân ra, cùng thê tử cùng nhau nên địch. Nhưng không đợi hắn xuất thủ, liền bỗng nhiên cảm giác được một cỗ rõ ràng chỉ có ma tôn chi cảnh, nhưng cũng không có thể chống cự pháp lực tùy tiện xuyên thấu kiếp khí ma gió, đem hắn áp chế xuống dưới. Ma nhân trước kia cùng thê tử từng không chỉ một lần cùng ma tôn chi cảnh cường giả giao thủ, trong đó thậm chí không thiếu đạt tới trung phẩm ma tôn chi cảnh ma giới chúa tể một phương, nhưng những này ma giới cường giả không một người có thể mang đến cho hắn mãnh liệt như thế áp chế cảm giác. Tại loại pháp lực này áp chế xuống, hắn mảy may phản kháng đều không có liền bị giam cầm ở thân thể. Liền ngay cả ma nguyên pháp lực cũng vô pháp điều động, giống như là kinh mạch của hắn thức hải đều biến thành tảng đá như. Càng làm cho ma nhân cảm thấy sợ hãi chính là, hắn muốn dẫn động việc của mình trước tiên ở bản mệnh ma bảo bên trong chuẩn bị kỹ càng pháp trận cấm chế ngăn cản bất thình lình lúc công kích, lại phát hiện mình đối bản mệnh ma bảo khống chế bị cưỡng ép cắt đoạn. Đây không phải loại kia từ bên ngoài cường lực phá vỡ pháp bảo cấm chế cướp đoạt pháp bảo, mà là trực tiếp từ pháp bảo căn bản nhất trận đồ, lấy so hắn muốn càng tiếp cận trận đồ bản nguyên thủ pháp, đem bảo vật quyền khống chế lấy đi, phản phất người tập kích kia mới là cái này hắn tự tay luyện chế bảo vật chủ nhân. Phụ thân, cảm giác được như thế pháp lực mạnh mẽ, tăng thêm đối với mình bản mệnh ma bảo trận đồ năm giữ, ma nhân trong đầu không tự chủ được hiện ra hơn một cái năm đều chưa có trở về nghĩ, nhưng y nguyên có khắc sâu ấn tượng người, trên mặt cũng theo đó hiện ra biểu lộ ra khá là thần tình phức tạp. Ngay tại ma trong lòng người miên man bất định thời điểm, cỗ này đột nhiên xuất hiện pháp lực khống chế hắn bản mệnh pháp bảo tiếp tục lấy so bản thân hắn khống chế tốc độ nhanh hơn dẫn cướp tiêu nghiệp, nguyên bản còn cần nửa ngày mới có thể hoàn thành nghi quỹ, hiện tại đã rút ngắn đến chỉ cần nửa canh giờ liền có thể song song rồi. Tình huống này cũng làm cho ma trong lòng người càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, nguyên bản yên lặng tâm cảnh cũng biến thành phá lệ phức tạp. Quy 1 chương 1673, Ma đạo đồng tu, hạ. Cùng lúc đó, tại núi lửa chỗ giữa sơn núi, tần đàn đối Hắc Nham thành chủ công kích ngăn cản đã kinh biến đến mức không thể tiếp tục được nữa, nàng ma nguyên pháp lực cũng tại như mưa rào công kích đến cấp tốc tiêu hao, mà Hắc Nham thành chủ y nguyên cực kỳ cẩn thận, không có lộ ra cái gì sơ hở, thân hình từ đầu đến cuối giấu ở kim quang bên trong, chỉ dùng loại này đặc thù ma hỏa kim quang cùng tám tay huyền hóa mà thành xiển xích công kích, không cho tần đàn bất cứ cơ hội nào xuất thủ. Kéo châu châu M, 11, đối mặt cái này loại tình huống, tần đàn rất rõ ràng lại tiếp tục mang xuống, sẽ chỉ đối với mình càng ngày càng bất lợi. Chỉ có liều mạng một phen thả có sinh cơ. Nhưng lại tại tần đàn chuẩn bị đem tụ lực đã lâu 10 ma nuốt nguyệt đao toàn lực thi triển lúc đi ra, một cỗ cường hoành thần niệm không có chút nào ngăn cản vọt thẳng vào đến trong cơ thể nàng, nháy mắt đưa nàng ma nguyên giam cầm lại. Tại cái này thần niệm bên trong ẩn chứa một loại không đơn giản đối ma nguyên, đối ma đạo căn bản ma tính cũng có cực mạnh áp chế tác dụng lực lượng thần bí, tần đàn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có liền bị cỗ này thần niệm khống chế lại nhục thân của mình. Chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Ngay tại tần cầm tâm sinh hãi nhiên, đầu óc cấp tốc tìm kiếm cách đối phó thời điểm, tại bên tai nàng đột nhiên vang lên thanh âm của một nam nhân. Đồng thời kia cỗ thần niệm cũng đang dùng không thể địch nổi lực khống chế nhục thể của nàng, huy động trong tay 10 ma nuốt nguyệt đao, làm ra chống cự động tác, đem chúng quanh Hắc Nham thành chủ công kích đều lấy ra. Khống chế mình nhục thân người thần bí thiện hay ác, còn không có thể xác định, nhưng tần đàn lại có thể khẳng định thực lực của đối phương tuyệt đối không thể coi thường, bởi vì đối phương dùng để ngăn cản Hắc Nham thành chủ công kích lực lượng bên trong căn bản cũng không có nàng ma nguyên, chỉ có nhục thể của nàng lực lượng. Chỉ bằng vào nhục thân lực lượng liền có thể ngăn cản pháp lực của đối phương công kích. Cái này đừng nói là tại ma giới, liền xem như tại cái khác lưỡng giới cũng cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Hơn nữa còn có một cái đại cảnh giới chiến lệnh, cái này càng gia tăng nó độ khó. Đại đạo nhập vi. Nhìn thấy cái này chủng tình hình, cả đời đều dùng võ tu vi nói Tần Đàn rất nhanh liền nhớ tới từng tại một bản từ Côn Lôn tiên cảnh lưu truyền đến võ tu trong cổ tịch nhìn thấy một loại võ tu cảnh giới. Loại này đại đạo nhập vi cảnh giới là võ tu rất nhiều cảnh giới bên trong số ít mấy loại chạm tới lớn đạo pháp tắc cảnh giới, nghĩ muốn đạt tới loại cảnh giới này, liền nhất định phải làm được đối lực lượng có gần như cực hạn trường khống. Tiến vào cảnh giới này về sau, lực lượng lớn tiểu đã không còn là bối rối vũ tu vấn đề, cử trọng lực khinh, cử khinh nhược trọng bất quá là hạ bút thành văn chi kỹ mà thôi, chủ yếu hơn chính là tiến vào loại cảnh giới này có thể làm cho người càng thêm tùy tiện tìm ra đối chiêu pháp thuật, thần thông cùng với các pháp môn sơ hở. Liền giống bây giờ, thần bí nhân này chỉ là thông qua nhục thể của nàng lực lượng liền dễ như trở bàn tay đem Hắc Nham thành chủ công kích cho cả lại, mặc dù nàng không cách nào từ đó nhìn ra càng nhiều huyền bí đến, nhưng là nàng lại rõ ràng một điểm đó chính là khống chế nàng nhục thân người căn bản là vô dụng quá nhiều lực lượng, liền làm được điểm này. Vậy mà chỉ tu Kim Linh Chiến Quyết, còn đem nó tu luyện đến cao như thế cảnh giới, xem ra pháp môn này thật đúng là cùng ngươi tương hợp. Lúc này, người thần bí thần niệm lại truyền ra một đoạn văn đến Tần Đán trong đầu, biểu lộ ra khá là tiếc hận nói, mặc dù ngươi võ tu thiên phú hơn người, đáng tiếc lại đi nhầm phương hướng, nếu là có thể tu luyện hoàn chỉnh ngũ hành chiến quyết, hiện tại ngươi cũng đã đạt tới ma tôn chi cảnh. Cũng được, ngươi có thể đem ngũ hành chiến quyết bên trong Kim Linh Chiến Quyết tu tới tình trạng như thế, có thể thấy được phương pháp này cùng ngươi hữu duyên, ta liền để ngươi xem một chút hoàn chỉnh ngũ hành chiến quyết, ngươi có thể từ đó học được cái gì, liền xem chính ngươi. Ngay tại đoạn văn này sau khi nói xong, Tần Đàn liền cảm giác thân thể của mình giống như là biến thành một cái động sâu không đáy, bốn phía núi lửa địa khu chiếm cứ nồng hậu dày đặc lửa linh khí đều tại một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt hạ rót trong cơ thể nàng, trong thời gian ngắn khiến trong cơ thể nàng thêm ra một cỗ không thể so với nàng ma nguyên yếu bao nhiêu lửa linh khí pháp lực. Đi theo cỗ này đột nhiên xâm nhập pháp lực liền dựa theo một loại huyền diệu quy tích tại thể nội trong ngũ tạng lục phủ lưu động, đồng thời này diễn hóa thành cái khác bốn loại ngũ hành linh khí. Tại ngũ hành linh khí toàn bộ diễn hóa một lần về sau, ngũ hành linh khí lại dựa theo cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản quy tích vận hành, mà lần này các loại linh khí khắc chế lẫn nhau, tương hỗ xung đột, sinh ra khó có thể tưởng tượng lực lượng hủy diệt, nàng thậm chí cảm giác bất luận một loại nào ngũ hành linh khí tương khắc sinh ra lực lượng đều có thể đem mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ma thể hoàn toàn phá hủy. Người thần bí thông qua Tần Đàn nhục thân ma thể diễn hóa ngũ hành tương sinh, tương khắc pháp môn đồng thời. Công kích của hắn cũng theo mỗi một loại ngũ hành linh khí biến hóa mà biến hóa, khi thì như liệt hỏa mãnh liệt, khi thì như nước chảy kéo dài, nói tóm lại mỗi một lần công kích đều cùng thể nội ngũ hành linh khí phối hợp phải không chê vào đâu được. Tại Tần Cầm ma nguyên bị phong cấm, quanh thân ma nguyên huyền hóa núi đao biển kiếm biến mất một khắc này. Hắc Nham thành chủ liền cảm giác Tần Đàn có chút không đúng, nhưng hắn cũng không có nghĩ lại. Càng thêm không có khả năng đoán được đối thủ của hắn đã thay người, chỉ là coi là Tần Đàn đã bất lực đánh trả. Chỉ bất quá bởi vì Tần Đàn uy danh bên ngoài, cho dù hiện tại nhìn qua hắn đã chiếm cứ thượng phong, hắn y nguyên không dám xem thường, tại chưa có xác định Tần Đàn đã bị hắn giam cầm lại trước đó, tuyệt đối sẽ không đem kim giáp ma nhân từ che mắt kim quang bên trong khu xuất ra. Nhưng mà, Hắc Nham thành chủ lại không nghĩ tới Tần Đàn trên thân phát sinh biến hóa, cũng không phải là yếu đi, nhưng cũng không phải mạnh lên, liền trên thân ma đạo khí tức mà nói, hiện tại Tần Đàn so với trước đó còn phải yếu hơn một bậc. Có thể trách gì chính là rõ ràng là yếu đi, thậm chí ngay cả pháp lực đều không thể thi triển đi ra, chỉ có thể bằng vào ma thể lực lượng bản thân đối địch, Tần Đàn lại càng thêm khó đối phó, thậm chí chính mình cũng bị nàng phản áp chế xuống. Nàng mỗi một lần vung động trong tay 10 ma nuốt nguyệt đao đều giống như huy động một cọng rơm tùy ý, căn bản không có thực hiện cái gì lực lượng, chỉ có như vậy huy động lại dễ như trở bàn tay đem hắn ma quang chém nát, đem 8 tay ma khóa đẩy ra, để hắn càng ngày càng cảm giác được lực có thua, không biết nên như thế nào động thủ. Dạng này giao thủ còn không phải bết bát nhất chính là chúng quanh cơ hồ vô cùng vô tận lửa linh khí lại vào lúc này một mạch bị Tần Đàn hấp thu đến thể nội, hóa thành một loại khắc tràn ngập sát lục khí tức lực lượng khí tức, mà loại lực lượng này còn chưa thi triển đi ra, quang khí hơi thở liền đã để hắn cảm thấy lâu không cảm giác qua sợ hãi. Tại Hắc Nham thành xung quanh núi lửa ngưng tụ nồng hậu dày đặc lửa linh khí cũng không phải là không có lợi dụng, nhưng những này lửa linh khí bên trong ẩn chứa một loại hóa độc, coi như giống Hắc Nham thành chủ dạng này sinh trưởng ở địa phương, từ dung nham núi lửa bên trong dựng dục ra đến tiên thiên ma cũng rất khó trực tiếp hấp thu nơi này lửa linh khí, chỉ có nghĩ biện pháp đem hóa độc trừ bỏ về sau, mới có thể an toàn đem nó hấp thu luyện hóa. Thế nhưng là Tần Đàn vậy mà liền dạng này trực tiếp hấp thu, thậm chí trực tiếp đem luyện hóa thành một loại khác lực lượng, đây quả thực là chưa từng nghe thấy sự tình, mà ma giới có quan hệ Tần Đàn thực lực trong truyền thuyết cũng không có loại năng lực này. Cái này khiến Hắc Nham thành chủ không khỏi cho rằng đây là một loại hậu thiên ma thiên phú thần thông. Lúc này Hắc Nham thành chủ đã không có nghĩ phải vì thuộc hạ báo thủ, vì chính mình thu lợi ý nghĩ, hắn chỉ muốn tại mình tại lâm vào không có thể chống cự phiền phức trước đó thoát thân rời đi. Đáng tiếc hắn cảnh giác phải đã quá muộn, còn không đợi hắn thi pháp đào tẩu, kia cổ hắn sợ hãi lực lượng cũng đã bị thi triển đi ra, nguyên bản linh dương móc sừng tự nhiên mà thành đao thế trở nên có dấu vết mà lần theo, nhưng mức độ nguy hiểm nhưng cũng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Từng đạo ẩn chứa ngũ hành chi lực đao thế bị nàng tùy ý thi triển đi ra, năm loại khác biệt lực lượng phảng phất hóa thành năm cái tràn ngập khí tức hủy diệt cối xay, đem hắn đè ép ở giữa như vậy một điểm nhỏ trong không gian, bất kỳ cái gì ý đồ xông mở cái này năm loại sức mạnh pháp lực hoặc là thần thông đều không ngoài dự tính bị nghiền nát, hóa thành hư vô. Thậm chí hắn rõ ràng có thể lấy thần niệm kết nối Hắc Nham thành linh mạch, nhưng lại không cách nào xuyên thấu tầng này đao thế lồng giam, điều động một tia linh mạch lực lượng, cái này trực tiếp khiến đến hắn thủ đoạn mạnh nhất hoàn toàn không cách nào thi triển đi ra. Mặc dù dưới mắt Hắc Nham thành chủ đã xa vào đến hoàn toàn không có nắm chắc chạy trốn khốn trong cục, nhưng là hắn cũng không có hiện lộ ra quá nhiều sợ hãi hoặc là vẻ bối rối. Kỳ thật chỉ cần hắn chịu bỏ phải, trực tiếp từ bỏ cỗ này kim giáp phân thân, để thần hồn từ Hắc Nham thành linh mạch đào tẩu, hoặc là dứt khoát ngay cả phân thân cùng cái này một bộ phận phân thân thần hồn đều không cần, trực tiếp chặt đứt liên hệ, như vậy cho dù Từ Trường Thanh lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng thông qua cỗ này phân thân tổn thương đến nó bản thể. Thế nhưng là cỗ này kim giáp phân thân theo hắn đã nhiều năm, là hắn cựu tử nhất sinh từ một chỗ thượng cổ ma đạo tông môn trong di tích tìm đến, cho tới nay phân thân đều bị hắn xem như bản thể bình thường đến sử dụng, cũng chính là cỗ này phân thân mới khiến cho hắn qua nhiều năm như vậy đều một mực có thể thuận thuận lợi lợi, nó hàm nghĩa viễn viễn bất là một kiện phân thân bảo vật có thể cân nhắc. Tại không có gặp được không thể vãn hồi cục diện trước đó, hắn là không thể nào hạ được nhẫn tâm, bỏ qua cỗ này phân thân. Trừ Hắc Nham thành chủ bản thân nguyên nhân bên ngoài, Tần Đàn có chút cổ quái hành vi cũng làm hắn không khỏi ôm một chút hy vọng. Bởi vì Tần Đàn đao thế rõ ràng có thể tại kích thứ nhất thời điểm liền đem kim giáp phân thân chạm giết ở đây, thế nhưng là Tần Đàn cũng không có làm như vậy, phản phất giống như là cố ý ra oai, dùng bất luận cái gì người trong ma đạo đều khinh thường dùng phức tạp thủ pháp đem nó vây khốn. Cái này khiến hắn cho rằng Tần Đàn không có khả năng triệt để cùng hắn trở mặt, còn có một tia hòa giải hy vọng, mặc dù có thể sẽ trả giá cái giá không nhỏ, nhưng chỉ cần có thể bảo trụ cỗ này kim giáp phân thân, hắn trả giá lại nhiều đại giới cũng đáng được. Tần Đàn hoàn toàn không biết Hắc Nham thành chủ tiểu tâm tư, nàng đã hoàn toàn trầm mê đến người thần bí thi triển đi ra ngũ hành chiến quyết. Mặc dù nàng từ trượng phu trong miệng biết Kim Linh chiến quyết chẳng qua là một loại khác võ tu pháp quyết một bộ phận, chỉ có đem mặt khác chiến quyết cùng nhau tu luyện mới có thể hoàn toàn phát huy ra bộ này chiến quyết uy lực, nhưng trước đó nàng lại một mực xem thường, cho rằng đây là trượng phu tại nói ngoa. Kim Linh chiến quyết cùng nàng bản mệnh ma đạo tương hợp, tăng thêm nàng bản thân thiên phú, nàng đơn tu Kim Linh chiến quyết nhất pháp, không cần ngũ hành điều hòa, cũng đã đem nó tu luyện đến cực hạn, đối này liền ngay cả nó trượng phu cũng theo đó sợ hãi thán phục. Đáng tiếc, tu luyện pháp này về sau, thần đàn thể nội khí ngũ hành liền không còn cân bằng, làm nàng xuất hiện một chút trên sinh lý vấn đề, nàng cùng trượng phu đã hơn trăm năm đến nay không có nửa cái hậu tự. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng là mình hậu thiên ma trời sinh vấn đề, thẳng đến gần nhất mới biết được là chuyện gì xảy ra. Mặc dù nó trượng phu không có biểu thị bất luận cái gì không vui, phản mà tận tâm an ủi nàng, nhưng trong lòng nàng từ đầu đến cuối lưu lại một cái tâm bệnh, đến mức nàng sớm tại hơn 10 năm trước liền đạt tới ma quân đỉnh phong, cũng đụng chạm đến lớn đạo pháp tắc, cũng cùng bản mệnh ma tính, ma đạo ấn ký cùng bản mệnh ma đạo dung hợp lại cùng nhau, chỉ kém lâm môn một bước, nhưng thủy chung chưa thể lại tấp tiến một bước. Lần này Tần Đàn vợ chồng hai người mạo hiểm tới đây mượn dùng người khác ma kiếp cắt giảm nghiệp lực, liền là muốn để vợ chồng bên trong một người đột phá đến ma tôn chi cảnh về sau, tìm cơ hội trở lại Côn Lôn tiên cảnh, tìm tới hoàn chỉnh ngũ hành chiến quyết, cứ trừ cái này tệ nạn. Thật không nghĩ đến cái này bối rối vợ chồng bọn họ nhiều năm nan đề, bây giờ lại có người đem đáp án bày ở trước mặt nàng, tâm cảnh tự nhiên cũng khó có thể bình tĩnh. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1674, Hoàng Sơn chi tử, thượng. Có thể có thực lực như thế đem Tần Đàn vợ chồng thân thể áp chế xuống, nháy mắt cướp đoạt thân thể bọn họ cùng pháp bảo quyền khống chế, lại hiểu được ngũ hành chiến quyết cùng đại đạo trận đồ, vị này để Tần Đàn vợ chồng trong lòng ngờ vực vô căn cứ không chừng người thần bí, trừ từ đầu đến cuối tại một cái khác đỉnh núi quan chiến từ trường thanh bên ngoài, không làm hắn nghĩ. Đang suy đoán ra đôi này vợ chồng, hoặc là nói kia ma nhân cùng hoàng gia huynh muội có không cạn quan hệ về sau, từ trường thanh tự nhiên sẽ không đứng ở một bên nhìn lấy bọn hắn xảy ra chuyện. Chỉ bất quá hắn lại không nghĩ lúc này tại trước mắt bao người, hiện thân người trước, cho nên mới sẽ dùng loại phương pháp này đến âm thầm trợ giúp bọn hắn. Trước đó từ trường thanh bản nhân cũng không có nắm chắc, dù sao hiện tại kim tiên bản thể ba phần nguyên thần đều tại toàn lực tiêu hóa viễn cổ ý chí mang đến bảng đại thiên địa huyền bí, không cách nào động đậy, chỉ dựa vào tu vi chỉ có thể dừng lại tại trung phẩm trí cường chi cảnh ma đế phân thân, chỉ sợ rất khó ngăn chặn Tần Đàn vợ chồng dạng này tâm cảnh tu vi đều vượt qua người ta một bậc ma đạo cường giả. Nhưng khi hắn xuất thủ về sau, lại phát hiện sự tình xa xa muốn so tưởng tượng được càng thêm dễ dàng, hắn cơ hồ là hào không lao lực liền khống chế lại hai người ma nguyên phản kháng, đồng thời lấy một loại tuyệt đối cường thế tư thái cầm giữ hai người đại đạo ma tính, bản mệnh thần hồn. Nếu không phải hai trong thân thể tinh thuần thái thanh tiên nguyên còn có thể làm ra một chút chống cự, hoặc hứa hiện tại bọn hắn vợ chồng hai người đã từ trong tới ngoài, hoàn toàn bị Từ Trường Thanh khống chế lại. Không nghĩ tới vạn kiếp ma đế ấn lại có thể phát huy ra hiệu quả như thế. Từ Trường Thanh tại khống chế ở hai người về sau, trong lòng cũng không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Trước đó, Từ Trường Thanh gặp phải những cái kia ma đầu, ma quân nhóm nếu không phải là bởi vì hắn thân khí thế, mà nhượng bộ lui binh, không dám cùng tranh tài, nếu không phải là tại giao thủ một khắc này liền bị Từ Trường Thanh trực tiếp chém giết, chưa hề giống như bây giờ đi khống chế người khác, cái này cũng khiến cho hắn đưa ma đế phân thân đến ma giới sau thời gian lâu như vậy đều không có phát hiện là ma đế phân thân căn bản vạn kiếp ma đế ấn vậy mà lại ủng có như thế lớn lực lượng. Vô luận là tiên thiên ma, hậu thiên ma, hay là ma nhân, chỉ cần bọn hắn bản mệnh trong ma đạo ẩn chứa ma giới căn bản ma tính, bọn hắn một thân tu vi đều không ngoại lệ đều sẽ bị ma đế ấn chế trụ, mà lại tu vi càng cao, áp chế lực lượng liền càng mạnh. Giống như là Tần Đàn vợ chồng dạng này mấy có lẽ đã để ma giới ma tính cùng bản mệnh ma tính hợp lại làm một ma giới cường giả. Càng là đối với ma đế ấn áp chế không có chút nào sức chống cự, mà lại Từ Trường Thanh nhận ẩn cảm giác được liền xem như ma giới ma tôn chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản loại này đại đạo bản tâm áp chế. Suy nghĩ kỹ một chút, Từ Trường Thanh cũng không khó coi ra vạn kiếp ma đế ấn sở dĩ sẽ đối ma giới ngàn vạn ma chúng có tiên thiên áp chế tác dụng. Hoàn toàn là bởi vì cái này mai ma đế ấn chính là ma giới cái thứ nhất vương triều đại đạo chân khí, đại biểu là ma giới ma đạo chính thống. Chuyển đổi mới mặc dù vạn kiếp ma đế sáng tạo vương triều chính là hành vi người tiên, rất nhanh liền bị ma giới thiên đạo hủy diệt, tại ma giới tháng năm dài đằng đẵng bên trong bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Nhưng cái này vạn kiếp ma đế ấn sau luyện chế thành công liền đại biểu ma giới thiên đạo tán thành nó tồn tại, đồng thời đem nó đặt vào đến thiên đạo bên dưới, trải qua nhiều năm thu ma giới một giới khí vận tầm bổ. Chỉ tiếc này bảo luyện thành sau vẫn lưu lạc tại ma giới bên ngoài, nhiều năm như vậy không đơn giản như Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà đổ tại thánh khư như vậy thu được cái khác một giới thiên đạo áp chế cùng ăn mòn, còn không có tòng ma giới rút ra một tia thiên địa khí vận. Chỗ lấy bảo vật này chân thực uy lực một mực không rõ không hiện. Nếu là nó vẫn luôn thu được ma giới thiên đạo khí vận tầm bổ, hoặc có lẽ bây giờ đã trưởng thành thành một kiện khó lường thiên địa linh bảo, thậm chí khả năng đều đã dựng dục ra tự thân linh bảo chân linh. Mặc dù Vạn Kiếp Ma Đế ấn cái này ma giới đại đạo chân khí đối tất cả ma giới bên trong người đều có cực lớn áp chế tác dụng, nhưng cũng không có nghĩa là Từ Trường Thanh cầm cái này Mai Ma Đế ấn liền có thể tại ma giới hoành hành không sợ, nhất thống ma giới. Vừa vặn tương phản, bởi vì này bảo không có lâu dài nhận thiên đạo khí vận tầm bổ nguyên cớ, trong đó không thể tránh né tồn tại một chút thiếu hụt, tỉ như này bảo một lần chỉ có thể tác dụng tại một hai người thân vân vân. Lại thêm này bảo mặc dù bị ma giới thiên đạo tán thành, nhưng còn chưa tới xảy ra chuyện thời điểm. Đây cũng là Từ Trường Thanh cố ý đem Ma Đế phân thân tu vi cảnh giới áp chế ở trung phẩm chí cường chi cảnh nguyên nhân. Hắn liền là vì để tránh cho kinh động ma giới thiên đạo, rơi xuống thiên kiếp. Mà vừa rồi, tại hắn vận dụng Ma Đế ấn một khắc này, hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng toàn bộ ma giới thiên địa đối nó áp chế, làm hắn không thể không chú ý cẩn thận, tránh đối Ma Đế ấn vận dụng vượt qua thiên đạo cho phép cực hạn. Ngoài ra cái này Ma Đế ấn hay là một cái vô hình đại phiền toái. Bởi vì nếu là để cái khác ma giới bên trong người biết còn có một cái có thể khắc chế ma giới tất cả ma chúng bảo vật tồn tại, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ đứng ngồi không yên. Vô luận là mục đích của bọn hắn là muốn có được này bảo, còn là muốn hủy đi này bảo, đều sẽ liên hợp lại, đem lực chú ý toàn đều đặt ở Từ Trường Thanh thân, thậm chí còn có thể kinh động đại phá diệt ma chủ. Cho nên món bảo vật này đối với Từ Trường Thanh mà nói, tuyệt đối là một cái gân gà, lại không thể thoát khỏi đại phiền toái. Chính là bởi vì đủ loại lo lắng, cho nên Từ Trường Thanh mới không có tại đối phó Hắc Nham thành chủ cố này kim giáp phân thân thời điểm vận dụng Ma Đế ấn lực lượng, đồng thời đang thi triển ngũ hành chiến quyết đồng thời, cũng đem tác dụng tại tần đàn thân Ma Đế ấn lực lượng cho thu hồi, bung ra tần đàn cấm chế. Chỉ là bởi vì tần đàn tâm thần hoàn toàn trầm mê tại ngũ hành chiến quyết bên trong, cũng không có phát giác được mình đã có thể rất dễ dàng đoạt lại nhục thân ma nguyên quyền khống chế. Thông qua tần đàn thân thể, Từ Trường Thanh đem ngũ hành chiến quyết bên trong tương sinh tương khắc pháp môn, ngũ hành cách vận dụng chờ một chút đều thi triển 3 lần, để tần đàn nhất trực quan cảm nhận được ngũ hành chiến quyết toàn cảnh. Có cái này đặt cơ sở, tin tưởng lấy thiên phú của nàng có thể tại trong thời gian rất ngắn đem ngũ hành chiến quyết xong toàn bộ tiêu hóa dung nhập vào tự thân trong ma đạo đi. Tại đem nhất loại sau ngũ hành chiến quyết cách vận dụng thi triển xong về sau, Từ Trường Thanh liền thu đạo thế, khống chế tần đàn rời khỏi, hơn 10 trượng bên ngoài, chuẩn bị thi pháp đem trước mắt Hắc Nham thành chủ kim giáp ma nhân phân thân lấy đi. Nhưng mà, Hắc Nham thành chủ cũng không có ý thức đến mình kim giáp phân thân liền muốn mất đi, còn tưởng rằng tần đàn chuẩn bị cùng hắn hòa giải, bởi vì hắn cảm giác được tần đàn thu tay lại sau mình chung quanh ngũ hành chi lực cũng không có biến mất, ngược lại giống như là năm phiến đè ép vách tường đem nó giam cầm lại, để hắn trong thời gian ngắn không thể động đậy. Tần đàn, ngươi. Ngay tại Hắc Nham thành chủ mở miệng chuẩn bị hỏi thăm tần đàn hòa giải điều kiện lúc, đột nhiên cảm thấy từ tần đàn thân tuân ra một cổ bá đạo vô cùng thần niệm, cỗ này thần niệm kẹp ở lấy giam cầm hắn phân thân ngũ hành linh khí một mạch xông vào đến kim giáp phân thân thể nội, tại hắn còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra trước đó, cũng đã đem không sai biệt lắm cùng kim giáp phân thân hòa làm một thể ma tính thần hồn phân thân cho nháy mắt đánh tan, làm hắn hoàn toàn mất đi cùng kim giáp phân thân liên hệ. Tần đàn, người tiện nhân này, ta tha không được ngươi. Cô không nói đến phân thân thần hồn đánh tan cho Hắc Nham thành chủ bản mệnh thần hồn mang đến thống khổ, vẹn vẹn là loại kia không hiểu cảm giác mất mát cũng đủ để cho hắn nổi điên phát cuồng, từng tiếng tràn ngập cừu hận cùng lửa giận giống lên một tiếng từ Hắc Nham thành bên trong truyền tới, đồng thời nương theo lấy một cỗ ma tôn khí thế bao phủ toàn thành, khiến đến trong thành quần ma run như cây sấy, hô hấp cũng không dám ra ngoài nửa điểm khí quyển. Chỉ tiếc hiện tại Hắc Nham thành chủ mặc dù muốn lập tức chạy tới Hắc Nham thành tài nguyên khu bên ngoài, chỉ sợ cũng làm không được, mất đi kim giáp phân thân hắn căn bản là không có cách ngăn cản kiếp khí ma gió ăn mòn, thậm chí cũng không dám tại nó biên giới dừng lại lâu. Những cái kia chung quanh bao phủ ma kiếp khí không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy hắn, vô ích động đậy sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Hắc Nham thành chủ mặc dù nộ khí khó bình, nhưng bức bách tại hình thức hắn lại không thể động đậy, từng tiếng gầm thét cũng theo hắn dần dần tỉnh táo tâm cảnh chậm rãi yếu bớt, nhưng Hắc Nham thành bên trong tràn ngập ma tôn uy áp lại càng ngày càng dày đặc, để tất cả mọi người đều có một loại trước nay chưa từng có ngạt thở cảm giác. Qua rất lâu, để toàn thành ma chúng lạnh mình trái tim băng giá uy áp đột nhiên biến mất, ngay sau đó một đạo quang mang từ toàn thành trung tâm cao nhất phủ thành chủ đỉnh bay ra, tại quang mang bên trong tích chứa một khối ma giới thường xuyên dùng để truyền lại tin dấu âm thanh thạch. Ngay sau đó, lại từ trong phủ thành chủ truyền ra một cỗ địa mạch linh khí, dọc theo linh mạch thuần gian di động đến Hắc Nham thành biến ảo. Đêm trước đã bị phong cấm Hắc Nham thành ma vực hành lang pháp trận dẫn động, tại hình thành một đầu thông hướng cái khác ma vực vết nứt không gian về sau, mà cái kia đạo từ phụ thành chủ đỉnh bay ra dấu âm thanh thạch, thì lập tức chui vào đến vết rách bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bản tọa hiện tại không có cách nào đối phó ngươi, tự nhiên có người lại đối phó ngươi, toàn bộ phương Nam ma vực có được ma vực hành lang không đơn giản chỉ có ta Hắc Nham thành. Chờ các ngươi đấu cái lưỡng bại câu thương thời điểm, bản tọa tại đi ra thu thập tàn cuộc, ngược lại là kim giáp phân thân còn sẽ thuộc về bản tọa, các ngươi thân tiền thưởng cũng sẽ thuộc về bản tọa. Thấy thư tín thuận lợi đưa ra, Hắc Nham thành chủ cũng an yên tĩnh. Nhưng trong mắt vẻ hung ác lại không chút nào giảm, tiện tay lấy ra một bình đan dược nuốt vào bụng về sau, liền đem toàn bộ người vào đến sau lưng linh mạch linh khí hình thành một vũng linh tuyền bên trong, lặng lặng chữa trị vừa rồi bởi vì phân thân thần hồn mà bị hao tổn bản mệnh thần hồn. Tại Hắc Nham thành bên ngoài, đã từ ngũ hành chiến quyết bên trong tỉnh táo lại tần đàn cảm giác được mình đã một lần nữa thu hoạch được quyền khống chế thân thể, lập tức bản năng đem mình rất ít thi triển một kiện bản mệnh ma bảo tế ra, bảo vệ quanh thân. Cái này ma bảo cùng kia ma nhân ma bảo có thể nói là hiệu quả như nhau, nó hạch tâm bộ phận đều là bộ phận đại đạo đồ trận đồ, chỉ bất quá làm trận đồ trận nhãn chân khí bảo vật có chỗ khác nhau. Hơn một cái vì phòng ngự tính cùng phụ trợ tính bảo vật, mà một cái khác thì hoàn toàn là tính công kích bảo vật, đem mình hoàn toàn làm cho giống như là một cái co lại thành một đoàn con nhím như. Chỉ tiếc, khi tần đàn chuẩn bị kỹ càng ứng phó hết thảy thời điểm, lại phát hiện đối thủ của mình đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trung quanh trống rỗng một mảnh, nơi xa vô số ma đầu, ma quân nhìn quanh nơi này không dám tới gần. Nếu không phải tại bốn phía còn lưu lại đại lượng ngũ hành chiến quyết chi khí không có tiêu tán, nếu không phải nàng trong đầu còn sâu nhớ kỹ ở ngũ hành chiến quyết mỗi một chi tiết nhỏ, có lẽ nàng sẽ cho rằng vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác mà thôi. Tần Đàn cảnh giác tượng bốn phía nắm giữ, thông qua tự thân mật truyền ma đạo pháp môn đem thần niệm bung ra, lục soát chỗ có thể là người thần bí kia tồn tại, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Ngay tại nàng còn đang vì sự tình vừa rồi kinh nghi bất định, có chút không quyết định chắc chắn được nên làm cái gì thời điểm, tại đỉnh núi miệng núi lửa chỗ ma gió bỗng nhiên tiêu tán ra, vốn nên còn muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể kết thúc nghi quỹ cũng sớm kết thúc. Một cỗ khí thế kinh người từ miệng núi lửa truyền ra, đem một điểm cuối cùng y nguyên trong lòng còn có may mắn ma quân nhóm một điểm cuối cùng kỳ vọng cho đánh nát, làm bọn hắn triệt để mất đi tất cả không nên có ý nghĩ, vội vàng rút đi. Đúng lúc này một đạo hào quang màu xanh đen từ miệng núi lửa bay ra, rất nhanh liền rơi vào Tần Đàn bên người, quang mang bên trong ma nhân mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp, trầm mặc một chút về sau, nói, vừa rồi tựa hồ cha ta tới qua rồi. Cha ngươi? Tần Đàn sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, khó trách người thần bí kia tu là như thế cao, còn hiểu được hoàn chỉnh ngũ hành chiến quyết, nguyên lai là cha ngươi. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1675, Hoàng Sơn chi tử, trùng. Ngũ hành chiến quyết. Nghe tới Tần Đàn lời nói, ma nhân trở nên phá lệ kích động, đưa tay kéo qua tay của vợ cánh tay, gấp giọng hỏi, Không Linh, ngươi cũng nhìn thấy cha ta rồi. Mau nói, là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi bởi vì từ trường thanh thôi phát món kia ma bảo toàn bộ tiềm lực, khiến đến tiêu nghiệp hiệu quả tăng vọt mấy lần, khiến cho ma nhân không dám phân tâm hắn chú ý, cho nên đối cứng mới Tần Đàn cùng Hắc Nham thành chủ giao thủ tình huống cũng không hiểu rõ. Chỉ là biết chuyện của mình kết thúc về sau, thê tử cũng bình yên vô sự thủ tại chỗ này, tưởng rằng thê tử đem sau cùng thủ đoạn xuất ra, bước lui Hắc Nham thành chủ. Thế nhưng là, bây giờ nghe thê tử lời nói, mới hiểu được vừa rồi tựa hồ còn có sự tình khác phát sinh, thậm chí khả năng trong lòng của hắn phỏng đoán người kia trực tiếp ra tay trợ giúp thê tử. Nếu như sự tình là thật, đối với hắn không thể nghi ngờ là một kiện chờ đợi trăm năm tin tức tốt, lại có thể nào không để hắn thất thố. Làm sớm chiều trung đụng thế tử, Tần Đàn vô cùng rõ ràng phu quân của mình trong lòng chờ đợi, mặc dù nàng đối này có chút xem thường, nhưng cũng không trở ngại nàng hiếu kỳ đến tuột cùng là dạng gì tồn tại sẽ để cho tâm cao khí ngạo phu quân như thế sùng kính. Bất quá hồi tưởng vừa rồi phát sinh sự tình, có thâm căn cố đế cường giả vi tôn quan niệm nàng cũng có thể khẳng định thần bí nhân kia tuyệt đối có bị người tôn kính tư cách. Thế là nàng liền đem vừa rồi trên người mình phát sinh sự tình cho phu quân nghe, đồng thời còn đem không quá thuần thục ngũ hành chiến quyết thi triển đi ra, dùng cái này biểu thị mình lời nói làm thật. Không đúng, người kia không thể nào là cha ta. Tại nghe xong thê tử nói ra vừa rồi chi tiết về sau, ma nhân không chút do dự liền lắc đầu, phủ định mình trước đó suy đoán, trên mặt nguyên bản vẻ mặt kích động cũng biến thành có chút hề bài. Vì sao không phải? Ngươi đã từng không phải nói ngũ hành chiến quyết chính là ngươi hoàng gia độc môn tuyệt học sao? Tần Đàn không hiểu nhìn xem trợ phu, hỏi. Độc môn tuyệt học không giả, nhưng nếu như người kia thật là cha ta, hắn là tuyệt đối sẽ không đem ngũ hành chiến quyết truyền thụ cho ngươi. Ma nhân rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, khẽ thở dài một cái, giải thích nói, ngũ hành chiến quyết chính là ta sư công ở thế tục nhân gian là sáng tạo một bộ võ tu đạo pháp, trong đó đã ẩn chứa nhục thân thành thánh chi đạo, cũng ẩn chứa điều khiển thiên địa linh khí đạo pháp thần thông, chính là vô thượng pháp quyết. Chỉ bất quá pháp này chính là sư công sáng tạo, không được sư công cho phép, cha ta là tuyệt đối sẽ không đem cái này ngũ hành chiến quyết truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Năm đó ở Thanh Dương cung thời điểm, bị cha ta coi là có thể kế thừa y bát đại huynh liền từng hướng cha ta đòi hỏi ngũ hành chiến quyết tu luyện pháp môn, cũng đều bị cha ta khiển trách một trầu. Thử nghĩ, ta đại huynh cũng đều không thể tu luyện ngũ hành chiến quyết, cha ta lại như thế nào sẽ đem ngũ hành chiến quyết truyền thụ cho ngươi? Cái này không đúng rồi. Tần Đàn nghe xong lập tức nghi vấn hỏi, nếu như cha ngươi không có đem ngũ hành chiến quyết truyền thụ cho người khác, ngươi Kim Linh chiến quyết lại là như thế nào đạt được? Là từ cô ta nơi đó đạt được. Một lần nữa đem phong trần đã lâu chuyện cũ lấy ra, ma người trên mặt nhiều hơn mấy phần luyến tiếc thân sắc, chỉ nghe thấy hắn chậm rãi nói, nhà ta huynh đệ tỷ muội trong năm người, chỉ có ta khi còn bé tại cô kia bên trong trưởng thành, cha ta là muốn để cô Phật pháp thanh trừ ta từ mẫu thân nơi đó đạt được ma tính. Cho nên tại nhà ta huynh đệ tỷ muội bên trong, ta cùng cô quan hệ tốt nhất. Cô không giống phụ thân như thế không hiểu biến báo, nàng đem ngũ hành chiến quyết bên trong Kim Linh chiến quyết đơn độc lựa đi ra, sau đó đem nó sửa chữa thành Phật môn đấu chiến Phật pháp, truyền thụ cho nàng đấu chiến bộ hộ pháp tuân giả, ta sở học Kim Linh chiến quyết cũng chính là môn này đấu chiến Phật pháp. Chỉ bất quá cô từng ở trước mặt ta thi triển qua hoàn chỉnh Kim Linh chiến quyết, cho nên ta mới có thể tận khả năng đưa người ta sở tu luyện Kim Linh chiến quyết khôi phục thành tiếp cận nhất chính tông trạng thái. Trước ngươi nói muốn về Côn Lôn tiên cảnh cầu lấy ngũ hành chiến quyết, là muốn đi cầu người cô. Tần Đan nhíu mày hỏi. Không sai. Ma nhân gật đầu nói, nếu là đi cầu phụ thân, ta là tuyệt đối không có khả năng đạt được ngũ hành chiến quyết, chỉ có đi cầu cô mới có một cơ hội. Tần Đàn nghe vậy, lập tức kích động một thanh nắm chặt trượng phu và áo, hơi khẽ nâng lên đầu, hướng về phía đối phương tức giận quát, ngươi điên rồi sao? Lấy ngươi tình huống hiện tại, coi như ngươi đạt tới ma tôn chi cảnh, chỉ sợ không đợi ngươi nhìn thấy ngươi cô vô thượng kiến thức phần mẫu, ngươi liền đã chết tại Tiểu Linh Sơn đàm kia tên chọc trên tay. Ma nhân cũng không vì thê tử nổi giận mà khẩn trương, ngược lại đưa tay vây quanh ở thê tử thân thể, thâm tình nhìn xem thê tử, nói, thế nhưng là nếu như không có ngũ hành chiến quyết, trong cơ thể ngươi khí ngũ hành không thể cân bằng, ngươi sớm muộn lại bởi vậy mà chết, ngươi chết rồi, ta lại há có thể sống một mình. Đối mặt trượng phu thâm tình, Tần Đàn lớn hơn nữa lửa giận cũng bị tới tắt, trước đó mệt nhọc cùng đau xót cũng bởi vì trượng phu ấm áp ôm ấp mà hạ thấp, cuối cùng nàng chỉ là sẽ bị bắt loạn và táo vớt lên, sau đó nhẹ nhàng nện đánh một cái trượng phu ngực, nhỏ giọng nói, ngươi đồ ngốc này. Không ngừng toát ra khói đen núi lửa, bốn phía chảy ngang dung nham, đen nghịt cướp vân phúc đóng cả bầu trời, phương xa trong bóng tối vô số tà ác tồn tại tùy thời mà động, mà tại địa phương này, một đôi vợ chồng như thế thâm tình ôm nhau, như không có người bên ngoài biểu đạt lẫn nhau ở giữa thâm hậu tình cảm, để người nhìn về sau cảm giác được có chút quái dị, nhưng cũng sẽ sinh ra một chút cảm xúc, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương là người. Tại nhìn thấy đôi này vợ chồng biểu đạt tình cảm lẫn nhau thời điểm, làm phương viên chăm dặm một cái duy nhất người, từ trường thành tự nhiên là cảm xúc rất nhiều, nhớ tới người thế tục ở giữa đủ loại, một loại cường liệt muốn về người thế tục ở giữa nhìn xem cũng tự nhiên sinh ra, nhưng rất nhanh có bị áp chế xuống. Từ Trường Thanh vuốt vuốt trong tay hắc nham thành chủ kim giáp phân thân biến thành kim sắc viên cầu, một tia pháp lực tựa như là lít nha lít nhít lưới từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra, dung nhập vào kim sắc viên cầu bên trong, tìm kiếm trong đó hết thảy bí mật, mà cùng lúc đó trong lòng vẫn đang suy nghĩ vừa mới nghe được tần đàn vợ chồng đối thoại. Thông qua vợ chồng hai người đối thoại, Từ Trường Thanh xác định chính như hắn trước đó đoán nghĩ như vậy, ma nhân cùng hoàng gia huynh muội có quan hệ sâu đậm, hơn nữa còn là phụ tử quan hệ, điểm này ngược lại là hơi có chút vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lấy thời gian mà nói, Hoàng Sơn đi tới Côn Lôn Tam Giới đã hai hơn trăm năm, lấy hắn kia tương đối truyền thống tính cách, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, hậu duệ tử tôn vấn đề tự nhiên là cực kỳ trọng thị, thành thân sinh con cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Chỉ bất quá, Hoàng Sơn vậy mà đem mình có được 5 cái tử nữ sự tình ẩn tàng sâu như thế, ngoại giới không có nghe được một điểm có liên quan với đó tin tức, liền xem như Thanh Dương cung không ít người cũng đều cho rằng Hoàng Sơn chính là đồng tử chi thân, quả thực có chút vượt quá người khác đoán trước, liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng bị lừa qua. Mặc dù không biết vì sao Hoàng Sơn nhi tử sẽ tu luyện ma đạo pháp môn, vì sao lại sẽ lưu lạc đến ma giới hơn trăm năm, nhưng có thể rõ ràng là hắn cùng Hoàng Sơn quan hệ khẳng định không hề tốt đẹp gì, mà lại từ vừa rồi đối thoại đến xem, hắn chính là trời sinh ma tính, nói cách khác mẹ của hắn tất nhiên là một hậu thiên ma hoặc tiên thiên ma. Đột nhiên, Từ Trường Thanh phát hiện mình thân truyền đệ tử tại cùng hắn tách ra trong những năm này kinh lịch không ít chuyện thú vị, năm cái tử nữ, không chỉ một thế tử, mà trong đầu hắn nghĩ tới Hoàng Sơn y nguyên vẫn là năm đó rời đi Đào Hoa Sơn lúc một cái kia lưu luyến không rời tiểu hài, cái này khiến hắn bỗng nhiên có loại mình đã kinh lão ảo giác. Từ Trường Thanh cũng không định tiến lên cùng tần đàn vợ chồng mặt đối mặt, nhưng y nguyên đem lực chú ý thả trên người bọn hắn, ngay tại vừa rồi khi đó, hắn đã phân biệt tại hai người bản mệnh pháp bảo bên trong lưu lại ân ký, vô luận vợ chồng hai người ở nơi đó, chỉ cần bọn hắn còn tại vùng thế giới này, hắn liền có thể tùy thời thông qua ma giới thiên đạo bên trong tuyến nhân quả cảm ứng được hai người tồn tại cùng tình trạng của bọn họ. Tần đàn vợ chồng hai người lúc này cũng từ tương hỗ vớt ve an ủi bên trong khôi phục lại, chủ đề cũng một lần nữa trở lại Từ Trường Thanh vai trò người thần bí trên thân. Có thể tùy tiện trưởng khống ngươi bảo vật hoạch tâm đại đạo trận đồ, hiểu được hoàn chỉnh ngũ hành chiến quyết, am hiểu võ tu chi đạo, còn đủng có mạnh mẽ như thế ma đạo tu vi. Tần đàn quy nạp một chút, bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, suy đoán nói, phu quân, người này có phải hay không là ngươi sư công? Sư công? Hoàng Sơn chi tử sửng sốt một chút, khẽ lắc đầu, lại khẽ gật đầu. Tựa hồ không quá xác định, nhưng lại cảm thấy có khả năng này, trầm mặc một lát, nói, so sánh với đến nay vẫn tung tích không rõ sư công đến, ta ngược lại là càng có khuynh hướng ta cái kia tại Tây Phương Ma vực xưng tôn đạo tổ sư bá. Vạn Tượng Ma Tôn Long Tiến Bảo. Tần Đan mặt người, tựa hồ đối với Long Tiến Bảo có chút không thích, nhíu mày, nói, những năm này hắn thay chúng ta ngăn trở những người đuổi giết kia, đồng thời hứa hẹn Tần gia hòa thượng dê nhà chúng ta ra Tây Phương Ma vực liền tuyệt không lại cắm tay chúng ta sự tình, lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không bước lên làm trái lời hứa, nhận toàn bộ Hậu Thiên Ma tộc bảy vây công nguy hiểm, xuất thủ cứu chúng ta. Mà lại ngươi đừng quên, ngươi sư bá mặc dù cũng hiểu được ngũ hành chiến quyết, nhưng cũng chỉ là một chút gia lông, thậm chí còn không bằng chúng ta tự ngộ ngũ hành chiến quyết, mà lại hắn ngũ hành chiến quyết hoàn toàn là dựa theo Vạn Tượng Sâm La biến ma công cái khác sáng lập ra, cùng bộ này hoàn chỉnh ngũ hành chiến quyết hoàn toàn là hai việc khác nhau. Sau đó, nàng lại suy đoán nói, có phải hay không là ngươi mấy cái kia huynh đệ tỉ muội? Không có khả năng. Hoàng Sơn chi tử biểu lộ ra khá là khinh thường nợ nụ cười gằn, cho thấy hắn cùng huynh đệ mình tỉ muội tình cảm cũng chẳng ra sao cả, nói, bọn hắn đều là xuất sinh danh môn chính phái, tu chỉ chính là chính tông tiên gia đại đạo. Vừa ra đời liền trời sinh đạo cốt, há lại sẽ tự hủy tương lai, tự cam đoạn lạc, chuyển tu ma đạo. Nói xong, hắn lại nhìn xung quanh, vận dụng cùng loại trời nghe nhìn tới pháp huyền môn chính pháp hướng bốn phía ma chúng tìm kiếm quá khứ, nhưng cùng vợ hắn trước đó đồng dạng cũng không tìm được bất luận cái gì nhân vật khả nghi. Vô luận như thế nào đều tốt, tên kia người thần bí mặc kệ là thiện ý hay là ác ý, liền hiện tại mà nói đối với chúng ta đều không có chỗ xấu. Tần Đan khuyên giải nói, chúng ta bây giờ như là đã đạt được ngũ hành chiến quyết, cũng không cần thiết mạo hiểm tiến về Côn Lôn tiên cảnh, bây giờ đi về Tây Phương Ma vực, nghĩ cách đem ngũ hành chiến quyết tu thành tựu ma tôn chi cảnh. Đến lúc đó chúng ta liền hoàn toàn không cần thiết đang lo lắng kia một tờ lệnh truy sát. Hoàng Sơn chi tử từ chối cho ý kiến, trầm mặc nhìn một chút trong tay bản mệnh pháp bảo, tâm thần thúc đẩy pháp bảo ngoại vi ma khí tản ra, nhìn xem trung tâm trận đồ, ánh mắt lộ ra hoài niệm thần sắc. Qua một hồi lâu, hắn mới có chút khó khăn nhìn về phía thế tử, nói: "Không linh, thật xin lỗi, ta vẫn là muốn trở về nhìn xem." Nhìn thấy trượng phu như thế, Tần Đàn tựa hồ cũng không có ngoại ý muốn biểu lộ, cũng không có tức giận, ngược lại giống như là đã sớm biết, nhàn nhạt hiểu ý cười một tiếng, đưa tay thân mật tóm lấy hắn giải, nói: "Không có cái gì tốt xin lỗi." Hoàng Minh Huyền, chúng ta là vợ chồng, từ cùng ngươi một ngày kia trở đi, ta liền không có tính toán rời đi ngươi, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó, cho dù là núi đao biển lửa. Quy 1 chương 1676, Hoàng Sơn chi tử, hạ. Hoàng Minh Huyền. Hoàng Sơn tiểu gia hỏa này vậy mà dựa theo Đào Hoa Sơn chủ nhân nghĩa trang một mạch truyền tông danh tiếng dài nói rõ cảm giác cái này chỉnh tự cho hậu đại đặt tên, hắn còn muốn tại Côn Lôn Tam Giới đem nghĩa trang một mạch truyền xuống. Một, từ Trường Thanh nghe tới Hoàng Sơn chi tử chân chính danh tự về sau, rất nhanh liền đoán được Hoàng Sơn ý nghĩ. Ở thế tục nhân gian thời điểm, Từ Trường Thanh còn chưa nắm giữ nhân quả luật, cho nên chỉ có thể để Hoàng Sơn kế thừa nghĩa trang một mạch đạo thống, cũng vì nó dựa theo tông môn danh tiếng trình tự lấy truyền tông đạo hiệu đạo diễn, đem mình ở thế tục nhân gian tông môn nhân quả chuyển rời đến Hoàng Sơn trên thân, dạng này hắn mới có thể thuận lợi ở thế tục nhân gian liền kết thành đại đạo kim đan. Mặc dù Hoàng Sơn đi vào đến Côn Lôn tiên cảnh, mà lại Từ Trường Thanh khi tiến vào Côn Lôn trước đó cũng ở thế tục nhân gian làm một chút bố trí, tận khả năng giảm bớt chủ nhân nghĩa trang một mạch nhân quả, nhưng dạng này cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Cho dù đi tới Côn Lôn tiên cảnh, người thế tục ở giữa một chút nhân quả cũng sẽ trực tiếp hoặc là gián tiếp ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh cùng Hoàng Sơn. Loại ảnh hưởng này đối với đã đi vào tiên đạo bọn hắn mà nói đã không tính là gì, nhưng vẫn là sẽ tạo thành một chút không tất yếu trở ngại, nghĩ đến Hoàng Sơn cũng là cùng Từ Trường Thanh năm đó suy nghĩ đồng dạng, đem nghĩa trang một mạch chuyển xuống, để về sau chủ nhân nghĩa trang cộng đồng chia sẻ đoạn nhân quả này. Hiện tại Từ Trường Thanh cơ hồ khả nghi khẳng định, tại Hoàng Sơn con cái bên trong tất nhiên có một người đã kế thừa nghĩa trang một mạch đạo thống, tại nội môn Linh Sơn cũng tất nhiên có một cái nghĩa trang sơn môn. Tại Từ Trường Thanh suy nghĩ chuyện thời điểm, Hoàng Minh Huyền cùng Tần Đàn vợ chồng như có lẽ đã thương lượng xong đi hướng, đồng thời vì để tránh cho bị người nắm giữ hành tung, hai người bọn họ đều đem bản mệnh ma bảo tế ra, treo cách đỉnh đầu. Xông vào đến xa xa kiếp khí ma trong gió, nhờ vào đó lao đi vết tích. Từ Trường Thanh cũng không cùng đi lên dự định, mặc dù Hoàng Minh Huyền vợ chồng bởi vì bại lộ thân phận cùng hành tung, có thể sẽ gây nên thèm nhỏ dãi lệnh truy sát tiền thưởng người chú ý tăng thêm đắc tội tại phương Nam Ma vực có phần có quan hệ hắc nham thành chủ, càng làm cho bọn hắn con đường phía trước trở nên khó khăn trùng điệp. Nhưng vợ chồng bọn họ cũng không phải kẻ vớ vẩn, lấy bọn hắn thực lực bây giờ mà nói, chỉ cần không phải ba tên ma tôn đồng thời xuất thủ, liền sẽ không có bất cứ uy hiếp gì, mà lại coi như gặp sinh tử chi lo, Từ Trường Thanh âm thầm tại bọn hắn bản mệnh pháp bảo bên trong gieo xuống đồ vật, cũng có thể bảo trụ tính mạng của bọn hắn. Tại Từ Trường Thanh nhìn tới, lần này bị đuổi giết đối bọn hắn cũng coi là một lần ma luyện, dù sao ngũ hành chiến quyết chỉ có tại giết chóc bên trong mới có thể làm bọn hắn trong thời gian ngắn nắm giữ trong đó rất nhiều pháp môn, nếu là bọn họ chống nổi khoảng thời gian này, có lẽ bọn hắn thực lực sẽ có nghiêng trời lệch đất tiến bộ. Hoàng Minh Huyền vợ chồng càng mạnh, đối Từ Trường Thanh tác dụng cũng lại càng lớn. Từ Trường Thanh nguyên bản cũng không định đem Hoàng Minh Huyền vợ chồng đặt vào mình đối nội cửa Linh Sơn kế hoạch, chỉ là khi hắn nghe tới Hoàng Minh Huyền cuối cùng vẫn là quyết định muốn về nội môn Linh Sơn nhìn xem, liền trong cõi u minh có loại cảm giác Hoàng Minh Huyền quyết định này sẽ cho nội môn Linh Sơn hiện tại các cái tông môn mang đến biến hóa không nhỏ. Một, vì thế hắn thậm chí vận dụng đại nhân quả luật nhìn một chút Hoàng Minh Huyền tuyến nhân quả, cũng nhìn ra Hoàng Minh Huyền nghiệp lực mặc dù bởi vì tiêu nghiệp chi pháp duyên cơ yếu bất rất nhiều, nhưng là nó trên thân tuyến nhân quả lại bởi vì vừa rồi quyết định thêm ra không ít, trong đó tuyệt đại bộ phận tuyến nhân quả đều ẩn chứa một tia huyền môn tiên khí. Đối nội cửa Linh Sơn có như ảnh hưởng này, người nếu là thoát ly phạm vi khống chế, vô luận là đối Từ Trường Thanh kế hoạch hay là đối nội cửa Linh Sơn tông môn mà nói, đều không là một chuyện tốt, cho nên hắn mới không thể không đem Hoàng Minh Huyền cái ngoại ý muốn này xuất hiện biến số đặt vào đến kế hoạch của mình bên trong. Mặc dù cái này không khỏi có lợi dụng chi ngại, nhưng cái này cũng đồng dạng có thể tốt hơn bảo hộ Hoàng Minh Huyền vợ chồng an toàn, dù sao một đôi đã tại ma giới nhập ma người tại nội môn Linh Sơn xuất hiện bắt mắt trình độ, không thua gì Phật giới bên trong người xuất hiện tại ma giới. Không đơn giản huyền môn chính tông sẽ chú ý bọn hắn, muốn đem bọn hắn chạm dưới kiếm, tích lũy công đức, liền xem như ma đạo tông môn cũng đồng dạng muốn bắt được bọn hắn, hoặc là đem bọn hắn luyện chế thành ma nhân khôi lỗi loại hình pháp bảo, hoặc là từ trên người bọn họ tìm ra ma đạo chân pháp huyền bí. Mặc dù Từ Trường Thanh mới nhìn thấy Hoàng Minh Huyền không lâu, nhưng cũng không hy vọng nhìn thấy vợ chồng bọn họ xảy ra chuyện, dù sao hai người bọn họ nên tính là Từ Trường Thanh đồ tôn cùng đồ cháu dâu. Hai kiếp khí ma trong gió, Từ Trường Thanh lưu tại vợ chồng hai người bản mệnh pháp bảo bên trong ấn ký trở nên hết sức yếu ớt, nhưng y nguyên vẫn là có thể cảm giác được, xác nhận vợ chồng hai người xác thực không có gặp nguy hiểm về sau, hắn liền quyết định bắt đầu dựa theo nguyên kế hoạch, khởi hành tiến về Hắc Nham thành. Tại ẩn thân lén vào đến một đoàn kiếp khí ma trong gió trước đó, nguyên bản trong tay hắn phân tích viên kia kim sắc viên cầu đã trực tiếp bị hắn đưa đến chủ yếm phân thân trong tay. Kim cầu bên trong ẩn chứa bí mật đã tại hắn tìm kiếm hạ hoàn toàn nắm giữ, lấy hắn đối kim giáp hoàng cân lực sĩ phương pháp luyện chế hiểu rõ, trong khoảng thời gian ngắn phân tích vật này cũng không phải việc khó, khó liền khó tại nên như thế nào thực dụng bên trên. Có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh đối Hắc Nham thành chủ cố này kim giáp ma nhân phân thân có quá cao kỳ vọng, cho nên khi hắn hoàn toàn đem nó phân tích ra về sau, tùy theo mà đến thất vọng cũng rất lớn. Cố này kim giáp ma nhân thủ pháp luyện chế đích xác nguồn gốc từ Ngọc Hư cung kim giáp hoàng cân lực sĩ, nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận đã bị người đổi phải hoàn toàn thay đổi, cái này khiến hắn từ ở bên trong lấy được cùng kim giáp hoàng cân lực sĩ có liên quan nội dung rất ít. Mặc dù như thế, nhưng cái này kim giáp ma nhân ngược lại là cho Từ Trường Thanh một cái khác mạch suy nghĩ. Cái này mạch suy nghĩ cho dù không thể làm đến kim giáp hoàng cân lực sĩ uy lực khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng có thể trong thời gian ngắn khiến cho có được một hai thành lực lượng, thậm chí tại tương lai còn có thể siêu việt thời kỳ hồng hoàng kim giáp hoàng cân lực sĩ. Mặc dù kim giáp ma nhân phía trên thủ pháp luyện chế đa số hồng hoàng ma đạo thủ pháp, nhưng luyện chế cố này kim giáp ma nhân người lại không phải thời kỳ hồng hoàng người trong ma đạo, cũng không phải Hắc Nham thành chủ dạng này nắm giữ mình bảo vật mấy trăm năm, lại như cũng không biết vận dụng đồ rất rưởi. Cái này kim giáp ma nhân chân thực uy lực xa xa muốn so Hắc Nham thành chủ thi triển đi ra sau uy lực mạnh mẽ mấy chục, hơn trăm lần. Nếu như Hắc Nham thành chủ thật hoàn toàn nắm giữ cô này kim giáp ma nhân, hắn liền sẽ không đến bây giờ cũng chỉ là ở tại phương Nam ma vực trong khắp ngõ ngách xương vương xương bá. Hào nói không khoa trương, cái này kim giáp ma nhân toàn bộ uy lực hoàn toàn phát huy ra, hắn giống đại phá diệt ma chủ như vậy trở thành một phương ma vực chi chủ cũng không phải việc khó gì. Dựa theo thời kỳ hồng hoang kim giáp hoàng cân lực sĩ phương pháp luyện chế, nó sử dụng vật liệu tất cả đều là một chút linh quáng linh tài, tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang linh vật đông đảo thời điểm, làm như vậy không gì đáng trách, nhưng như bây giờ làm hiển nhiên liền không đúng lúc. Điểm này Từ Trường Thanh tại từ Ngọc Hư Tam Thế nhà kia lấy được Ngọc Hư cung kim giáp hoàng cân lực sĩ lúc liền đã rất rõ ràng, hiển nhiên năm đó luyện chế cái này kim giáp ma nhân ma đạo tổ tiên cũng nghĩ đến điểm này. Chỉ bất quá vị này ma đạo tổ tiên cũng không có Từ Trường Thanh cao như vậy pháp trận tạo nghệ, cũng đối rèn đúc chi đạo cũng không hiểu rõ, cho nên hắn chỉ có thể mở ra lối riêng, đi một cái hoàn toàn khác biệt đường tắt, dùng những vật khác để thay thế luyện chế cần thiết linh tài, mà cái này những vật khác chính là Phật giới chư thiên thần Phật kim thân thi cốt. Mặc dù không biết tên kia ma đạo tổ tiên là như thế nào đạt được cỗ này Phật giới chư thiên thần Phật kim thân thi cốt, nhưng có một chút Từ Trường Thanh lại có thể khẳng định, đó chính là cỗ này kim thân thi cốt trước người tu vi định nhưng đã đạt tới tiêu giao thiên tiên chi cảnh, nếu không không có khả năng tại nhiều năm như vậy không có bảo dưỡng tình huống dưới, y nguyên có thể bảo trì trí cường cảnh giới lực lượng. Không thể không nói năm đó luyện chế kim giáp ma nhân ma đạo tổ tiên đối kim giáp hoàng cân lực sĩ luyện chế pháp môn cũng chỉ là kiến thức nửa đời, khẳng định chỉ là nắm giữ một chút gia lông, đến mức đem này tấm thần Phật thi cốt hoàn toàn tra đạp, luyện chế ra đến kim giáp ma nhân viễn viễn bất là nó nên có uy lực. Như là lúc trước cái này bộ hải cốt để từ trường thanh dựa theo kia ma đạo tổ tiên khai sáng phương pháp đến luyện chế lời nói, cái này kim giáp ma nhân lực lượng chí ít cũng có thể lớn đạo huyền thiên vị thiên tiên chi cảnh, đồng thời cũng sẽ không giống như bây giờ dễ dàng hư hao. Luyện chế không đúng phương pháp, sử dụng không đúng phương pháp, lại thêm người sử dụng thường xuyên sử dụng hắn tại ma giới các loại ác liệt hoàn cảnh bên trong cùng người giao thủ, đến mức trong đó bên ngoài che kín các loại đại đại vết thương nho nhỏ, không thể không nói cái này kim giáp ma nhân đến bây giờ còn có thể thực dụng, cũng phát huy ra trí cường thực lực, mà không có thực tế là một cái kỳ tích. Chỉ tiếc loại này kỳ tích cũng chỉ có thể duy trì đến hôm nay, từ trường thanh đem đã cùng cái này kim giáp ma nhân hoàn toàn hòa làm một thể hắc nham thành chủ thần hồn phân thân cho đánh tan, cũng đồng dạng đối kim giáp ma người tạo thành cực lớn tổn thương. Mà thương hại kia đem kim giáp ma trên thân người tất cả trước kia lưu lại vết thương toàn bộ ngay cả lại với nhau, cuối cùng khiến cho hoàn toàn hư hao, chỉ để lại một cái trận đồ hạch tâm. May mà từ trường thanh đối cố này kim giáp ma nhân cảm thấy hứng thú cũng chính là cái này trận đồ hạch tâm. Từ trường thanh tiến vào kiếp khí ma phong chi về sau, không tiếp tục nhiều chuyện, thi triển vạn tượng xâm la biến ma công huyền hóa thành một tôn đại tự tại thiên ma, phảng phất như cá gặp nước tự do theo ma gió càn quét phương đi về phía trước. Mặc dù từ trường thanh không nghĩ nhiều chuyện, nhưng một số thời khắc sự tình cũng sẽ không theo ước nguyện của hắn như vậy tiến hành. Ngay tại hắn tiến vào ma gió sau không đến bao lâu, nó thể nội vạn kiếp ma đế ấn tựa hồ cùng chung quanh kiếp khí ma gió, đại tự tại thiên ma hình thành lấy một loại cộng minh, tại loại này cộng minh tác dụng dưới, đại lượng kiếp khí ma phong hòa đại tự tại thiên ma tụ tập đến từ trường thanh bên người, mặc cho vạn kiếp ma đế ấn hấp thu, thôn phệ. Đặc biệt là những cái kia đại tự tại thiên ma càng là biểu hiện được không phải bình thường, bọn chúng vốn nên đều không có bất kỳ cái gì thần trí, hẳn là hoàn toàn dựa theo thiên địa ma tính làm việc, tựa như là một nhân khôi lỗi. Nhưng mà, khi vạn kiếp ma đế ấn đem nó thôn phệ một khắc này, tại những này đại tự tại thiên ma trên mặt vậy mà lộ ra một loại Phật Đà viên tịch mới có giải thoát mỉm cười. Đây là một loại ẩn chứa đại triệt đại ngộ chi ý mỉm cười, nhưng bây giờ lại xuất hiện tại vô số có khuôn mặt giữ tận đại tự tại thiên ma trên mặt, nhìn qua thực tế cảm thấy có chút quái dị. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, hiện tại vạn kiếp ma đế ấn phản ứng bất quá là nó tự hành chữa trị năng lực bị ma phong hòa chung quanh đại tự tại thiên ma kích phát ra đến mà thôi, cái này tại trước đó đã từng phát sinh qua, chỉ là không có giống như bây giờ phản ứng mãnh liệt như thế. Mặc dù loại này chữa trị có thể khiến cho vạn kiếp ma đế ấn càng ngày càng hoàn mỹ, khôi phục nó nên có uy năng, nhưng quá trình này là dài đằng đẵng, trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ không có bất luận cái gì rõ ràng chỗ tốt, cho nên Từ Trường Thanh đối này cũng không chút nào để ý. Từ Trường Thanh không thèm để ý, cũng không có nghĩa là những người khác cũng không thèm để ý, những cái kia tại ma kiếp bên trong đau khổ chèo chống, còn chưa ngã xuống chút ít ma giới bên trong người, bọn hắn tại thời khắc này đều không hẹn mà cùng cảm thấy trên thân kiếp khí ma gió chính đang yếu bớt, mà ăn mòn bọn hắn đại tự tại thiên ma cũng tại giảm bớt, chỉ cần bọn hắn có thể tại ma gió quét hạ, giữ vững mình bản mệnh ma tính không bị đồng hóa, bọn hắn liền có thể bình yên vượt qua ma kiếp, tu vi tiến nhanh. Mặc dù không biết vì sao lại có biến hóa như thế, nhưng bọn hắn đều rõ ràng hiện tại đây là sinh cơ duy nhất, cho nên bọn họ đều không hẹn mà cùng thừa dịp trên thân áp lực giảm bớt, đem riêng phần mình sau cùng thủ đoạn nhau nhau thi triển đi ra, hoặc là nuốt đan dược, hoặc là tế ra bản mệnh ma bảo, phải chống nổi cái này một khắc cuối cùng. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1677, Ma vực hành lang, thượng. Tại Từ Trường Thanh trong lúc vô tình trợ giúp hạ, rất nhiều vốn hẳn nên tại ma kiếp bên trong vẫn lạc ma quân nhóm có một cái vượt qua kiếp nạn cơ hội, trong đó có ít người có lẽ sẽ còn chết bởi ma kiếp phía dưới, nhưng càng nhiều người sẽ bình yên độ kiếp, cuối cùng đi vào bọn hắn tha thiết ước mơ ma tôn chi cảnh. Tuy nói loại này tại thiên địa dị biến bên trong thúc đẩy sinh trưởng, tại người khác trợ giúp hạ đi vào ma tôn chi cảnh không cách nào cùng thông qua bình thường tích lũy, tự thân chống cự ma kiếp thành tựu cuối cùng ma tôn chi cảnh đánh đồng, nhưng cái này dù sao cũng là ma tôn chi cảnh, cho dù là ngụy ma tôn chi cảnh, cũng xa xa muốn so ma quân chi cảnh càng thêm cường đại. Một cái hắc nham thành dạng này địa phương nhỏ nhỏ, một lần tính đột nhiên toát ra nhiều như vậy ma tôn, có thể nghĩ, tất nhiên sẽ cho hắc nham thành, thậm chí toàn bộ hắc nham thành xung quanh mang đến to lớn náo động. Mặc dù cái này không đến mức để hắc nham thành chủ dạng này tồn tại cường đại lập tức mẫn diệt tại náo động bên trong, nhưng ít ra cũng có thể để cho hắn sức đầu mẹ chán, thương cân động cốt, mà lại chung quanh cái khác đối hắc nham thành nhìn chằm chằm ma giới cường giả cũng sẽ thừa cơ đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đến lúc đó nơi này liền sẽ trở thành quần ma vây quanh chi địa, hắc nham thành chủ năng không cuối cùng có thể sống sót hay không, chỉ thuận theo ý trời, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là hắc nham thành chủ tuyệt đối sẽ không lại đem tâm tư đặt ở Hoàng Minh Huyền vợ chồng trên thân. Từ Trường Thanh cũng chính là nghĩ đến điểm này, cho nên mới không có ngăn cản vạn kiếp ma đế ấn đối chúng quanh kiếp khí ma phong hòa đại tự tại thiên ma hấp thu thôn phệ. Mặc dù hắn không nghĩ trực tiếp ra tay trợ giúp đồ tôn vợ chồng hai người, nhưng gián tiếp giúp nắm tay vẫn là có thể. Từ Trường Thanh cũng không có thi triển bất luận cái gì phi hành thuật pháp cùng đột pháp, bởi vì tại ma kiếp bên trong thi triển dạng này pháp thuật, không thể nghi ngờ sẽ trêu chọc đến càng nhiều phiền toái không cần thiết. Hắn y nguyên dựa theo thế tục vũ tu phương thức thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, lấy tốc độ cực nhanh đi về phía trước. Mặc dù nó tốc độ tiến lên không thể so với phi hành pháp thuật chậm bao nhiêu, nhưng chập trùng địa hình tạo thành nhất định chướng ngại, hay là làm hắn quấn một chút đường xa. Ước chừng hoa chừng nửa canh giờ, hắn mới xuyên qua hắc nham thành bên ngoài núi lửa vây quanh tại nguyên khu, đi tới hắc nham thành giải đất trung tâm. Tôn trọng tiến công ma giới bên trong người có rất ít người sẽ tại mình nắm giữ trên lãnh địa kiến tạo tường thành, nhưng hắc nham thành là một cái ngoại lệ, một vòng dùng bản địa đặc hữu hắc nham tu kiến cao lớn tường thành đem hắc nham thành bao vây lại, vô số ma trận bị khắc vào trên tường thành, đồng thời cùng hắc nham thành linh mạch liền cùng một chỗ. Mặc dù nhìn qua tường thành xây rất hoàn mỹ, nhưng nếu là tỉ mỉ lời nói, còn có thể nhìn ra được toàn bộ tường thành là cấu trúc tại mặt khác một vòng càng thêm cổ lão thành cơ phía trên. Trên tường thành những cái kia bảy liều tám gót, loạn thất bát tao ma trận từ trường thành kia không có hứng thú chút nào, tại trên tường thành bố trí ma trận người hiển nhiên chỉ là giao đấu nói kiến thức nửa vời, hắn hoàn toàn là cái gì ma trận ác độc nhất, cái gì ma trận uy lực mạnh nhất, hắn liền lên trên bố trí. Không chút nào hiểu được cái gì gọi là sinh khắc chi đạo. Đại lượng khắc chế lẫn nhau ma trận chồng chất cùng một chỗ, không đơn giản sẽ lẫn nhau suy yếu trận pháp hiệu lực, còn sẽ tạo thành một chút cực không ổn định lực lượng hủy diệt. May mà hắc nham thành loại này hắc nham có hấp thu dung nạp các loại sức mạnh đặc tính, khiến cho những này lực lượng hủy diệt còn chưa kịp phát huy ra, liền bị hấp thu đến hắc nham bên trong. Chỉ bất quá mạnh hơn hắc nham đặc tính cũng có một cái cực hạn thời điểm, mà cực hạn này tại từ trường thành xem ra đã không xa lắm, cho nên toàn bộ trên tường thành ma trận tại từ trường thành trong mắt tựa như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ buộc phát bom, hắc nham thành sớm muộn lại bởi vì cái này một vòng vách tường mà diệt vong. Để từ trường thanh cảm thấy hứng thú chính là kia một đoạn cổ lao thành cơ, mặc dù một đoạn này thành cơ cũng đồng dạng là dùng hắc nham rèn đúc mà thành, nhưng hiển nhiên muốn so tường thành cổ lao được nhiều, thậm chí có thể là thời kỳ hồng hoang kiến tạo, phía trên không ít địa phương hắc nham cũng bắt đầu chuyển biến thành một loại khác bằng đá, cái này loại tình huống chỉ có tại lâu dài tháng dài kinh lịch cùng một loại lực lượng không ngừng ăn mòn tình huống dưới mới có thể xuất hiện, tựa như một khối mỹ ngọc lâu dài tại người trong tay vớt ve sau sẽ xuất hiện khác biệt biến hóa. Dạng này ăn mòn đối với cấu trúc tường thành hắc nham cũng không phải là chuyện gì tốt, bởi vì hắc nham trọng yếu nhất hai cái đặc tính kiên cố cùng hấp thu lực lượng đều theo thạch biến hóa về chất ma biến mất, nó biến thành một loại khác tảng đá. Loại này tảng đá kém xa tít tắp hắc nham cứng rắn, tại nặng nghề tường thành đè xuống chính một chút xíu bị ép thành khối trạng bột phấn, thậm chí từ trường thành suy đoán, đoạn này thành cơ rất có thể ban đầu cũng là một đoạn tường thành. Chẳng qua là bị nện vững chắc ép xẹp mà thôi. Nguyên bản cái này phiến thành cơ mặc dù cổ lão, nhưng còn không đến mức gây nên từ trường thành chú ý. Hoàn toàn là từ trường thành tới gần tường thành chuẩn bị phá vỡ đã dẫn động tường thành ma trận, chuẩn bị tiến vào hắc nham thành thời điểm, vừa mới ăn no bụng vạn kiếp ma đế ấn lại bắt đầu chấn động. Trực chỉ kia đoạn thành thành cơ. Từ trường thành đứng tại hắc nham thành pháp trận trận lực biên giới, trực tiếp tìm tới một đầu trận lực quy tích. Đi vào trong trận, mặc dù chỉ riêng trận lực mà nói, hắc nham thành pháp trận cũng không phải là rất mạnh, nhưng bởi vì bố trí ma trận vô tự, khiến cho trận lực quy tích cũng như một đoàn gai rối, muốn tìm ra chính mình sở tại trận lực quy tích tiến lên lộ tuyến cũng vẫn là một kiện chuyện phiền phức. Hoa ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, từ trường thành mới đi đến bên tường thành duyên. Cũng chính là toàn bộ tường thành pháp trận phòng ngự giải đất trung tâm. Chỉ có đi đến tường thành giải đất trung tâm mới có thể cảm nhận được ngưng kết tại tường thành bên trong các loại ma trận lực lượng hỗn hợp sau chỗ sinh ra khí tức hủy diệt đến cỡ nào nồng hậu dày đặc, tại trận pháp không vận chuyển thời điểm, cái này cố khí tức hủy diệt sẽ chỉ giấu ở hắc nham bên trong, nhưng khi trận pháp vận chuyển một khắc này, liền lại phát ra đến, đối bất luận cái gì xâm nhập pháp trận phòng ngự người tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Bất kỳ một cái nào kẻ xông vào thực lực cũng sẽ ở nó ảnh hưởng dưới yếu bất chí ít một cảnh giới, thậm chí có khả năng trực tiếp đối kẻ xông vào thần hồn tiến hành công kích. Mặc dù cái này cố khí tức hủy diệt phi thường nồng hậu dày đặc, nếu để cho từ trường thành chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần hấp thu, to lớn phá diệt kiếm thế tất nhiên có thể tăng lên không ít, nhưng cấu thành cái này cố khí tức hủy diệt ma trận lực lượng thực tế nhiều lắm, nhiều đến đã không cách nào đem nó tách ra đến tình trạng, mà có cái kia công phu đem cái này cố khí tức hủy diệt chiết xuất ra, chẳng bằng lợi dụng công phu này bằng vào tự thân lực lượng tăng lên đại phá diệt kiếm thế uy lực tới dễ dàng một chút. Mang theo tiết hận cùng không cam lòng tâm tình, từ trường thanh lại cảm thụ một chút tường thành bên trong lực lượng về sau, liền không tiếp tục để ý, ngồi xổm người xuống. Tại cũng không có nguy hiểm thành cơ bộ phận móc tiếp theo điểm hiện ra ngưng kết bột phấn trạng hắc nham, có chút thi triển ra một tia pháp lực, thăm dò vào trong đó. Ừm, kỳ quái. Rất nhanh, từ trường thanh liền nhíu mày, có chút không hiểu nhìn trong tay khối này bất cứ lúc nào cũng sẽ tản ra hắc nham. Hắn sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì pháp lực của hắn vậy mà không cách nào tìm kiếm đến khối này hắc nham nội bộ bất kỳ tình huống gì. Tại hắc nham bên trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ cường đại tới cực điểm sức cắn nuốt, vô luận hắn đưa vào bao nhiêu pháp lực đi vào, đều giống như đá chìm đáy biển không có nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng. Cái này mặc dù cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện từ trường thanh phân thân không cách nào tìm kiếm vật thể, nhưng trước kia đối tượng đều là thiên địa linh vật, trước mắt thành này cơ hiển nhiên cùng thiên địa linh vật họa không được một cái ngang bằng. Từ trường thanh chỉ có thể cho rằng cái này làm thành cơ hắc nham, trải qua vô số năm các loại sức mạnh tẩy luyện đã biến thành một chủng loại như thiên địa linh vật đồ vật. Bất quá phía trên này cũng không có một tia linh khí hoặc là những lực lượng khác khí tức, không cách nào xác nhận nó chân thực lực lượng hoặc là hiệu dụng. Đang chần chờ một lát, từ trường thanh bỗng nhiên nghĩ đến mình từng ở người thế tục ở giữa dùng qua thạch sữa, mặc dù nó hiệu dụng không cách nào cùng côn lôn tam giới thiên địa linh vật đánh đồng, nhưng nó nhưng cũng là trải qua linh khí tẩy luyện tích lũy sau hình thành một loại thiên địa linh vật, cùng thành này cơ hắc nham ngược lại là có chút hiệu quả như nhau chỗ. Nghĩ tới đây, từ trường thanh không khỏi dùng móng tay bốc lên một khối thành cơ mảnh vỡ, đem nó thả trong cửa vào. Mảnh vụn này khi tiến vào trong miệng của hắn về sau, lập tức liền bị tăng ra, hình thành một cỗ thanh khí bay thẳng thần hồn, cũng không trở ngại chút nào dung nhập trong đó. Giờ khắc này, từ trường thanh lập tức cảm giác được thân thể của mình cùng thần hồn đều trở nên đặc biệt mẫn cảm. Tùy tiện một cỗ ma trận pháp lực từ bên cạnh hắn thổi qua, đều để hắn cảm giác được giống như là đao cắt, mà trước mắt hắn hết thảy cảnh tượng toàn đều biến mất, chỉ còn lại có một chút không có chút nào quy tắc có thể nói tia sáng, trong đó nhất tia sáng mãnh liệt bên trong ẩn chứa một cỗ đủ để cho hết thảy biến mất khí tức hủy diệt. Hết thảy dị tượng tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, bất quá là một trong nháy mắt hết thảy dị thường toàn đều biến mất, thay vào đó chính là một cỗ trải rộng toàn thân nhói nhói, tựa như là vô số người tại cầm nhỏ như sợi tóc cương châm mãnh đâm. Cho dù từ trường thanh vạn kiếp ma đế phân thân dạng này, linh khí phân thân cũng đồng dạng không thể thoát khỏi loại thống khổ này, liền ngay cả thần hồn cũng giống như thế. Thật là lợi hại dự thạch. Tại hết thể khôi phục bình thường về sau, từ trường thanh mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, thầm thở dài nói. Hắn cũng không nghĩ tới thành này cơ hắc nham vậy mà lại có cường đại như thế hiệu quả, không đơn giản chỉ tác dụng tại trên phân thân, liền ngay cả kim tiên bản thể cũng có thể có cảm giác, mặc dù quá trình cực kỳ ngắn ngủi, nhưng tác dụng lại không phải bình thường. Vì thế hắn lần nữa bước lên một điểm thành cơ hắc nham phảng phất trong miệng, đồng thời chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận loại kia đối với ngoại giới hết thảy sự vật cực hạn mẫn cảm. Nhưng ngoại ý muốn lại là thành cơ hắc nham vận hóa thành một cỗ thanh khí dung nhập vào thức hải trong thần hồn, nhưng lại đã không có vừa rồi loại kia hiệu quả, càng chính xác đến nói, là hiệu quả gì đều không có. Cổ quái. Từ Trường Thanh nhíu mày, hơi nghĩ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đi theo trực tiếp cầm trong tay thành cơ hắc nham chia ra làm ba, sau đó phân biệt đưa đến cái khác ba bộ phân thân trong tay, phân biệt để bọn hắn nuốt. Kết quả quả nhiên như hắn sở liệu như vậy, kia ba bộ phân thân nuốt thành này cơ hắc nham lần thứ nhất có hiệu quả, lần thứ hai thì hoàn toàn vô hiệu. Hiện tại cái này công hiệu đặc biệt thành cơ hắc nham tác dụng lực chỉ có một lần. Thì ra là thế. Khó trách một giới nửa bước ma tôn lại có thể nắm giữ một tia hóa hư vô chi lực, còn có thể vận dụng phải như thế thuần thục, nguyên lai bí mật của hắn tất cả đều ở đây. Từ Trường Thanh tại rõ ràng thành này cơ hắc nham hiệu quả cùng khuyết điểm về sau, con mắt không khỏi nhìn một chút trước mặt tần chứa khí tức hủy diệt tường thành, trong lòng rất nhanh liên tưởng đến trước đó chết tại tần đàn trong tay tên kia có được hóa hư vô chi lực ma quân. Tên kia ma quân hóa hư vô chi lực nguồn gốc từ tường thành bên trong ẩn chứa khí tức hủy diệt, kẻ này tất nhiên là không ngừng khống chế từng cỗ khôi lỗi phân thân nuốt thành này cơ hắc nham, sau đó lợi dụng này bảo mang tới hiệu quả, thông qua khôi lỗi phân thân cảm thụ, đụng chạm đến kia khí tức hủy diệt bên trong căn bản nhất kia một tia hóa hư vô chi lực. Mặc dù phương pháp có chút mưu lợi chi ngại, nhưng lại không thể không nói này ma ý chí chi cứng cỏi hiếm thấy trên đời, muốn chỉ bằng vào trong chớp nhoáng này linh quang đến bắt giữ khí tức hủy diệt bên trong ẩn chứa hóa hư vô chi lực, không có có cái đo đến vạn lần nếm thử là không thể nào làm được. Đồng dạng kẻ này cũng thật là lòng dạ ác độc, vậy mà luyện chế nhiều như vậy khôi lỗi phân thân tới làm chuyện này, chỉ sợ vì ẩn tàng bí mật, những khôi lỗi kia phân thân đừng mơ có ai sống xuống dưới. Hiện tại hắn chết tại tần đàn trong tay, cũng coi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Quy 1 chương 1678, Ma vực hành lang, trùng. Mặc dù thành này cơ hắc nham có được cường đại công hiệu, nhưng đối từ trưởng thành cũng không có quá đa dụng chỗ, dù sao toàn bộ quá trình thực tế quá ngắn, ngắn đến liền ngay cả từ trưởng thành vận dụng đạo tâm cảnh giới cũng không thể nắm chặt kia một điểm linh quang. Mà hắn cũng không thể giống vị kia ma quân sử dụng loại kia cực đoan khôi lỗi phân thân thủ đoạn đến phục dụng thứ này. Ngoài ra, hắn cũng có thể nhìn ra dùng loại phương pháp này tới lấy xảo đánh cấp đại đạo chi lực, hiển nhiên ẩn chứa cực lớn thiếu hụt, nếu không trước đó chết được liền hẳn là tần đàn, mà không phải tên kia ma quân. Chỉ bất quá, cho dù thành này cơ hắc nham có đủ loại thiếu hụt, nhưng cũng không phải không có tác dụng gì, từ trường thanh chướng mắt cái này hắc nham công hiệu, cũng không có nghĩa là những người khác cũng chướng mắt. Tại từ trường thanh suy nghĩ hạ, nếu là đem cái này có được hiệu quả đặc biệt hắc nham điều phối đến một loại nào đó một lần tính đại đạo vỡ lòng linh trong dược, đặc biệt nhằm vào loại kia tu vi cảnh giới đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong, nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân khác chưa thể chạm đến thiên địa đại đạo pháp tắc người. Mặc dù loại này dược vật không có khả năng để loại người này nháy mắt nắm giữ một loại thiên địa đại đạo pháp tắc, nhưng lại có thể cho bọn hắn một điểm linh quang, cảm giác được thiên địa pháp tắc tiếp cận nhất bản nguyên vận chuyển quy luật, chuyện này đối với bọn hắn có vô cùng tác dụng lớn, để bọn hắn có đi vào chí cường chi môn cơ hội. Chỉ là, thành này cơ hắc nham bị đặt ở tường thành tận cùng dưới đáy, trừ phi là đem toàn bộ tường thành dỡ bỏ, nếu không chỉ sợ rất khó đem nó lấy ra. May mà từ trường thanh đối này cũng không nóng nảy, cho nên chỉ ở đoạn này thành cơ hắc nham bên trên lưu lại pháp lực của mình ấn ký, lấy làm đánh dấu. Mặc dù thành cơ hắc nham tác dụng từ trường thanh không coi trọng, nhưng tường thành bên trong ẩn chứa kia một tia khí tức hủy diệt, từ trường thanh liền cần một lần nữa cân nhắc nó biện pháp xử lý. Nguyên bản từ trường thanh cũng không định để ý tới cái này một tia khí tức hủy diệt, để nó tiếp tục giấu ở tường thành bên trong, nhưng bây giờ có thành này cơ hắc nham, sự tình liền có chút khác biệt. Rất khó cam đoan không có người thứ hai dựa theo tên kia ma quân thủ pháp từ khí tức hủy diệt bên trong lĩnh ngộ ra hóa hư vô chi lực, như người này còn cùng kia ma quân đồng dạng chỉ biết ma lực, không rõ đại đạo, cũng là thôi, nhưng nếu là người này chính là thật sự chí cường tiên nhân, tình huống như vậy khả năng liền có chút phiền phức. Dù sao như loại này liền ngay cả kim tiên chi cảnh đều không thể hoàn toàn trưởng khống lực lượng, rơi vào một cái không vào tiên tịch người trong tay, quả thực chính là đem để Hải Nhi cầm một cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc bom. Tại nổ chết mình đồng thời, cũng sẽ thai họa người khác. Đã cân nhắc tốt lắm, từ trường thành chuẩn bị đem hắc nham thành tường bên trong tích chứa kia một tia khí tức hủy diệt cho lấy đi, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Muốn lấy đi khí tức hủy diệt, chỉ dựa vào vạn kiếp ma đế phân thân lực lượng là không cách nào làm được. Vì thế hắn vận dụng chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần đem một tia đại phá diệt kiếm thế chi lực dẫn đạo đến vạn kiếp ma đế phân thân trên thân, đồng thời thi triển đi ra, ở sau gót hình thành một tòa kiếm sơn huyễn tượng. Theo đại phá diệt kiếm thế xuất hiện, tường thành bên trong kia một tia khí tức hủy diệt lập tức liền nhận lực vô hình dẫn dắt, nháy mắt thoát khỏi cái khác ma trận lực lượng dễ chịu, xông vào đến đại phá diệt kiếm thế biến thành kiếm sơn bên trong, cũng bị nháy mắt đạo vào đến chân vũ đãng ma kiếm trong nguyên thần. Nhưng hắn vẫn chưa đem nó dung nhập tự thân hóa hư vô chi lực bên trong, mà là để nó tại nguyên thần những lực lượng khác bên ngoài, hoàn toàn làm vì một cái cá thể tồn tại, chờ có cơ hội liền đem nó thả ra, để tránh đối tự thân đại phá diệt kiếm thế tạo thành ảnh hưởng xấu. Ngay tại từ trường thanh thi triển ra đại phá diệt kiếm thế, dẫn đạo ra kia một tia khí tức hủy diệt đồng thời, ở trung ương ma vực Thiên Ma Sơn ma chủ trong đại điện, một thanh âm bỗng nhiên truyền tới, nói: "Đế La, đến ma chủ điện thấy ta." Thanh âm này nghe cũng không lớn, nhưng lại truyền bá rất rộng, cơ hồ bao trùm toàn bộ Thiên Ma Sơn, Thiên Ma Sơn trong ngoài quần ma toàn đều có thể rõ ràng nghe tới thanh âm này, mà thanh âm này xuất hiện, cũng làm cho nguyên bản ồn ào Thiên Ma Sơn trong ngoài trở nên phá lệ yên tĩnh. Ngay tại thanh âm vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy từ Thiên Ma Sơn phía ngoài nhất biển lửa hung vực phun ra một cỗ cao lớn ngàn trượng hỏa diễm, sau đó từ hỏa diễm bên trong bay ra một đạo hỏa quang, cấp tốc xuyên qua Thiên Ma Sơn trùng quanh ma trận, một lát liền bay đến ma chủ ngoài điện. Đệ tử Đế La, tiết kiến ma chủ. Ánh lửa không có vọt thẳng nhập ma trong chủ điện, mà là rơi vào trước đại điện mặt. Hoàn Nguyên Thành cả người cao mấy trượng, đỉnh đầu mọc ra hai đôi sừng thú tiên thiên ma, theo sát lấy quỳ trên mặt đất, vô cùng cung kính hướng trong điện lễ bái, cũng nói: "Đế La cái tên này tại ma giới rất phổ thông, tiên thiên ma bên trong 100 trong đó liền có một cái gọi là Đế La, nhưng là ở trung ương ma vực phạm vi bên trong, cũng chỉ có một tiên thiên ma có thể gọi cái tên này, Biển Lửa Hung vực chi chủ Đế La, hắn cũng là toàn bộ ma giới đã biết ma tôn bên trong hai vị tiên thiên ma ma tôn một trong. Hắn xuất thân từ phương Nam ma vực, vốn là một cái bình thường tiên thiên ma ma đầu, lại ngoại ý muốn bị đại phá diệt ma chủ thu làm đệ tử, tu hành trăm năm sau thành tựu ma tôn chi vị, chính là tất cả tiên thiên ma bên trong tu vi cảnh giới tăng lên nhanh nhất một người. Về sau, hắn chém giết tiên ma sơn biên giới Biển Lửa Hung vực bên trong một đầu ma giới hung thú, trở thành Biển Lửa Hung vực chi chủ, tọa trấn trung ương ma vực mấy ngàn năm. Mặc dù hắn xuất thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cùng hắn giao thủ người không có chỗ nào mà không phải là tung hoành ma giới ma tôn cường giả, mà kết quả đều là người chết hắn tổn, cho nên toàn bộ ma giới không người nào dám xem thường hắn, không ít người càng cho là hắn là ma tôn đệ nhất nhân. Người tiến đến. Trong đại điện, trước đó cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Đế La nghe xong, không có lập tức đứng dậy, mà là lại cực kỳ cung kính đi một cái quỳ lễ về sau, mới đứng lên, cất bước đi vào trong đó. Tại toàn bộ ma giới có thể bị Đế La như thế tôn kính người trừ đại phá diệt ma chủ bên ngoài, không làm người thứ hai nghĩ. Chỉ thấy bên trong tòa đại điện này trống rỗng, chỉ có trong đại điện ở giữa sắp đặt một tòa cao 10 trượng to lớn tượng đồng, hiện ra tư thế ngồi, khuôn mặt uy vũ, lưu dài ba sợi râu dài, thân mặc đạo bào, trên gối thả có một thanh trường kiếm, tòa hạ là một tôn huyền vũ giống, nếu không phải tại cái này ma khí vờn quanh chi lực, ngược lại là có một phái cao nhân đắc đạo khí chất. Toàn bộ tượng đồng sử dụng chi vật liệu tất cả đều là tại ma giới cũng cực kỳ thưa thất cựu vân xích đồng, loại này cựu vân xích đồng chính là hiện tại Côn Lôn tam giới tối thượng phẩm chế khí linh tài. Bình thường pháp khí chỉ muốn gia nhập 1.9 văn xích đồng phẩm chất liền có thể tăng lên trở thành pháp bảo, mà pháp bảo bình thường nếu là toàn bộ từ cựu văn xích đồng chế tạo lời nói, nếu như không có bị hủy bởi khí kiếp, luyện chế ra đến tất nhiên sẽ là pháp bảo thượng phẩm, thậm chí có thể là có thể so với linh bảo tiên phẩm pháp bảo. Không khó tưởng tượng, như là có người nhìn thấy như thế một khối to cựu văn xích đồng chỉ là như vậy vô cùng đơn giản đến tạo nên một tòa không có bất kỳ cái gì pháp lực tượng đồng, tất nhiên sẽ mắng to phung phí của trời. Mặc dù tượng đồng bên trên không có pháp lực, cũng không có pháp trận, nhưng là tượng đồng bên trên linh khí lại phi thường nồng hậu dày đặc, tại đại điện trên mặt đất từng đầu lấy thu nhỏ lại chi tướng hiện hiện trung ương ma vực linh mạch tất cả đều phảng phất bách điều hướng phượng nhất tập trung ở tượng đồng phía trên. Nhiều như vậy linh mạch ra chỉ một thể, khiến cho cái này nguyên bản phổ thông tượng đồng chuyển biến thành một chủng loại như tiểu động thiên đặc thù tồn tại, nó đối trung ương ma vực tác dụng, liền phảng phất bát bảo công đức chỉ tại Phật giới tu di linh sơn tác dụng đồng dạng. Ta muốn ngươi đi một chuyến phương Nam ma vực, tìm ra xuất hiện cỗ này kiếm thế khí tức địa phương, hoặc là có thể đủ thi triển cùng loại kiếm thế khí tức người. Đại khái vị trí có lẽ hẳn là tại Hắc Nham thành phụ cận. Tại Đế La tiến vào đại điện về sau, không đợi nó tại tượng đồng tiến lên lễ, liền nhìn thấy tượng đồng mặt ngoài phát ra một trận chấn động, đi theo chấn động biến thành một loại thanh âm hùng hậu, nương theo lấy thanh âm còn có một cố cùng từ trường thanh đại phá diệt kiếm thế cực kỳ tương tự kiếm thế khí tức. Từ trường thanh đại phá diệt kiếm thế mặc dù chủ yếu là hóa hư vô chi lực, nhưng trong đó lại ẩn chứa sinh tử tiêu tan thiên địa diễn hóa chi đạo, cùng nó nói là một loại sát lục đạo quyết, chẳng bằng nói là một loại đại đạo chí lý. Nhưng thân ở tượng đồng bên trong đại phá diệt ma chủ chỗ thi triển kiếm thế, lại toàn bộ đều là hủy diệt phá hư, tràn ngập vô cùng vô tận giết chóc. Chỉ riêng uy thế mà nói, đại phá diệt ma chủ kiếm thế so với từ trường thanh kiếm thế phải cường đại hơn nhiều. Hào nói không khoa trương, nếu là từ trường thanh thi triển đại phá diệt kiếm thế tới đối đầu, liền xem như kim tiên bản thể thi triển, cũng tất nhiên sẽ thất bại thảm hại. Nhưng có đôi khi lực lượng cũng không có nghĩa là hết thảy, bởi vì đại phá diệt ma chủ kiếm thế cũng không phải là thiên địa đại đạo chí lý, chẳng qua là một loại cực kỳ bá đạo giết chóc thần thông đạo quyết thôi. Liền kiếm thế tiềm lực mà nói, hắn cùng từ trường thanh kém không chỉ một sao nửa điểm. Cho nên hắn đại phá diệt kiếm thế đã đạt tới lực lượng cuối cùng, trừ phi là mở ra lối riêng, nếu không vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tiến thêm một bước. Về phần đạt tới năm đó chân vũ đại đế thi triển lúc uy năng, liền càng không khả năng, mà từ trường thanh lại có khả năng đạt tới loại kia chém vỡ thiên địa lực lượng cực hạn. Nếu là từ trường thanh ở đây, tất nhiên có thể nghe ra đại phá diệt ma chủ mệnh lệnh là vì cái gì. Không hề nghi ngờ, hắn chính là vì tìm tới từ trường thanh, nghĩ cách từ trường thanh nơi này đạt được tương đối hoàn chỉnh đại phá diệt kiếm thế, bởi vì hắn chẳng qua là chân vũ đại đế ác niệm dung hợp ma giới căn bản ma tính sản phẩm, chính là thiên địa bất dung chi vật, bản thân liền có được không thể bù đắp to lớn thiếu hụt. Muốn hắn cảm ngộ giết chóc ma đạo pháp môn cũng không phải là việc khó, nhưng muốn hắn từ cực hạn giết chóc pháp môn bên trong lĩnh ngộ ra sinh cơ chi đạo, hiển nhiên liền có chút làm khó. Đệ tử tuân mệnh. Nghe tới đại phá diệt ma chủ mệnh lệnh về sau, Đế La cũng không nhiều hỏi, hành lễ qua đi, liền lập tức không người rời khỏi đại điện, cả người hóa thành một đoàn lôi hỏa, phóng lên tận trời, hướng Thiên Ma Sơn biên giới ma vực hành lang bay đi. Hy vọng hắn có thể tìm tới thứ ta muốn. Tại Đế La ly mở về sau, đại phá diệt ma chủ thanh âm lần nữa ở trong đại điện vang lên, tựa hồ đang lẩm bẩm lồ bồ. Chỉ bất quá ngự khí lộ ra chẳng phải xác định, hiển nhiên hắn đối phái đệ tử tiến về phương Nam ma vực một nhóm có thể hay không có thu hoạch cũng không có ôm quá hy vọng nhiều. Ngay tại lúc đó, từ trường thanh đã đem Hắc Nham thành tường thành bên trong kia một tia khí tức hủy diệt hoàn toàn rút đi, mặc dù không có đối trên tường thành pháp trận tạo thành bất luận cái gì phá hư, nhưng mất đi khí tức hủy diệt phụ trợ, tường thành ma trận phát huy ra uy lực hay là yếu bất chí ít ba thành. Chỉ bất quá, cái này đã không liên quan từ trường thanh sự tình, tại giải quyết một cái tai họa ngầm về sau, hắn liền tiếp theo dọc theo trận lực quy tích, trực tiếp xuyên thấu tường thành, tiến vào Hắc Nham thành bên trong. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì thiếu khuyết khí tức hủy diệt duyên cớ, nguyên bản như là đây rối ma trận trận lực cũng biến thành rõ ràng không ít, như thế tránh khỏi hắn không ít phiền phức. Khi tiến vào tường thành bên trong về sau, ma trận trận lực cũng không có lập tức biến mất, ngược lại tăng cường không ít, chỉ có rời đi tường thành đại khái 50 trượng bên ngoài, trận lực mới dần dần yếu bớt. Nếu là lấy tường thành trong ngoài ma trận trận lực phạm vi bao trùm mà nói, tựa hồ tường thành bên trong ma trận bố trí được muốn so tường thành bên ngoài thêm ra không ít, hiển nhiên so sánh với ngoài thành người vây công đến, vị kia Hắc Nham thành chủ càng sợ có người trong ngoài cấu kết, đối người bên trong thành càng thêm đề phòng. Quy 1 chương 1680, Không Quân Ma Thành, thượng. Đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, có thể khởi hành. Buster, S từ trường thanh tại lựa lệ thương hội trong phòng khách trước chừng đợi hai cái chừng canh giờ, liền nghe tới ngoài cửa thương hành tổng quản âm thanh âm vang lên. "Tốt, ta chờ một lúc liền ra." Từ trường thanh trả lời một tiếng, đem tâm thần từ linh mạch bên trong món kia ma bảo trùng quanh rút về, cũng đến lúc luyện chế món kia ma bảo lấy ra, thả trong tay vút vút. Lựa lệ thương hội vì từ trường thanh an bài khách phòng cũng là một cái tới gần phụ cận một ngọn núi lựa chân núi hang động, ở đây có một đầu nguồn gốc từ linh mạch hạch tâm dung nham chảy qua, đầu này dung nham lưu bên trong ẩn chứa linh khí, không thể so với linh mạch linh khí kém bao nhiêu. Chỉ bất quá bởi vì ẩn chứa hỏa độc cho nên không cách nào trực tiếp hấp thu, tại luyện hóa trình bên trong sẽ lạc đường không ít linh khí. Mặc dù như thế, nhưng là đầu này dung nham lưu linh khí dùng để luyện chế ma bảo là không thể thích hợp hơn. Từ trường thanh tiến vào nơi này thời điểm, còn trông thấy trước một cái ở lại người luyện chế ma bảo sau chỗ lưu lại một chút vật liệu. Nguyên bản từ trường thanh cho rằng cái này lựa lệ thương hội sẽ còn dở trò, mình còn cần dùng điểm vũ lực để bọn hắn thành thật một chút, chuẩn bị kỹ càng chờ đối phương tới cửa. Bất quá hắn rất nhanh liền rõ ràng chính mình phán đoán sai, hiển nhiên mình đánh giá thấp kia hơn 2000 cái đến từ khác biệt ma vực ma đầu nhóm cho lựa lệ thương hội lực trấn nhiếp. Đồng thời, Hoàng Minh Huyền, tần đàn vợ chồng tung tích xuất hiện tại phương Nam Ma vực một chuyện cũng thành cái này Hậu Thiên Ma Thương hội hiện tại coi trọng nhất sự tình. Mặc dù trước đó, Lựa Lệ Thương hội cũng nhận qua tin tức, nói Hắc Nham thành trong ngoài, xung quanh địa khu có một cái tên là tần đàn nữ tính Hậu Thiên Ma ở nơi đó sống sáo, nhưng Lựa Lệ Thương hội cũng không có đối nó coi trọng. Ngược lại thói quen đem nó xem nhẹ. Hậu Thiên Ma nhất tộc phát ra lệnh truy sát. Đồng thời ưng thuận liền ngay cả Ma Tôn cường giả nhìn cũng trông mà thèm lợi lớn, đã qua hơn trăm năm, thời gian lâu như vậy Hậu Thiên Ma nhất tộc lại vẫn không có đạt thành mục đích, khiến cho không ít người giảm bất đối Hậu Thiên Ma nhất tộc e ngại bên ngoài. Cũng tạo nên Hoàng Minh Huyền cùng tần đàn vợ chồng hai người uy danh. Cái này uy danh làm đến bọn hắn không đơn giản tại ma người bên trong, liền xem như tại Hậu Thiên Ma tộc bảy bên trong cũng không ít người sùng bái, đặc biệt là một chút nữ tính Hậu Thiên Ma. Những người hâm mộ này mặc dù không có lá gan giống tần đàn làm như vậy ra làm cho cả Hậu Thiên Ma tộc bảy cho rằng xấu hổ sự tình, nhưng cũng không trở ngại các nàng giả tá tần đàn thanh danh làm một chút lợi mình sự tình. Ma nhân chỉ là đối những cái kia không phải thuần chủng ma giới bên trong người một chút thường gọi, trong đó bởi vì xuất thân khác biệt, còn chia nhỏ vì Phật ma người, Tiên ma người, thuần huyết ma người, tạp huyết ma người chờ một chút 20 dư chủng quần rơi. Cũng bởi vậy trong đó có thể nói là phân tranh không ngừng, tranh đấu lẫn nhau sự tình thường có phát sinh. Nhưng tất cả ma nhân đều có một cái ưu điểm, đó chính là khi gặp được ngoại lực thời điểm, nguyên bản đối nội phân tranh liền sẽ bình ổn lại. Tất cả lực lượng nhất trí đối ngoại, cũng nguyên nhân chính là như thế, cho nên như là vụn cắt ma người mới có thể đủ cùng tiên thiên ma, hậu thiên ma cùng nhau cùng xưng là ma giới tam tộc. Là ma nhân ra đời Hoàng Minh Huyền có thể có được có thể xưng hậu thiên ma công chúa tần đàn ôm ấp yêu thương, lấy thân báo đáp, đôi này ma nhân nhất tộc ý nghĩa trọng đại. Mặc dù bọn hắn không dám công khai ủng hộ Hoàng Minh Huyền vợ chồng, thậm chí còn có không ít ma nhân sẽ vì tiền thưởng truy sát vợ chồng hai người, nhưng lại không trở ngại bọn hắn âm thầm trêu đùa một chút tiểu thủ đoạn đến chào phúng Hậu Thiên Ma nhất tộc. Cũng tỉ như tại tất cả ma nhân thương hội cùng ma nhân không chế thành trì bên trong, bất kỳ cái gì một cái gọi tần đàn nữ tính Hậu Thiên Ma đô có thể nhận xa so với cái khác Hậu Thiên Ma tộc người phải tốt hơn nhiều ưu đãi, có thể lấy càng tiện nghi giá cả mua được các loại linh tài, có thể có được tốt hơn tu luyện linh địa vân vân. Điều kiện tiên quyết là bên người nàng muốn có một cái gọi là Hoàng Minh Huyền ma nhân. Những này ưu đãi nhìn qua lợi ích cũng không phải là rất lớn, nhưng tích lũy liền hoàn toàn khác biệt, cho dù là gia tộc xuất thân Hậu Thiên Ma cũng sẽ cảm thấy tâm động. Cho nên tại gần nhất mấy chục năm bên trong, gọi tần đàn nữ tính Hậu Thiên Ma liền dẫn một gọi Hoàng Minh Huyền Ma nhân thỉnh thoảng xuất hiện tại các phương ma vực bên trong, sau đó phát hiện những này vợ chồng tất cả đều là giả. Mặc dù những này tần đàn người sùng bái cách làm cũng không có cho Hoàng Minh Huyền vợ chồng mang đến tính thực chất trợ giúp, nhưng lại gián tiếp ẩn tàng hành tung của bọn hắn, cái này cũng là bọn hắn vợ chồng hai người có thể rời đi phương Bắc ma vực, tiến về cái khác ma vực sông sáo nguyên nhân chủ yếu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lựa Lệ Thương hội khi biết Hắc Nham thành trung quanh có cái gọi tần đàn nữ tính Hậu Thiên Ma hậu, cũng không để ý đến, ngược lại đem tin tức này đem gác xó. Nhưng bây giờ Lựa Lệ Thương hội đã từ cách khác biết Hắc Nham thành ngoại vi trưởng tranh đấu kia, nhận thức đến bị bọn hắn sơ sót cái kia tần đàn là thật tần đàn, mà xem nhẹ tình báo này Hắc Nham thành chi nhánh ngân hàng cao tầng tất nhiên lại bởi vậy nhận nghiêm trọng trừng phạt. Cũng bởi vậy, nguyên bản đối từ trường thanh còn có một số tiểu tâm tư thương hành tổng quản không thể không từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Tận lực ít gây chuyện, đem đại bộ phận tinh lực toàn đều đặt ở đuổi bắt Hoàng Minh Huyền vợ chồng một chuyện bên trên. Đoán được Lựa Lệ Thương hành tổng quản hiện tại chỗ gặp phải khốn cảnh sau, từ trường thanh biết trong đoạn thời gian này đối phương không sẽ chọc cho sự tình, cái này ngược lại làm cho hắn cảm thấy có chút không thú vị. Kết quả là có chút không có việc gì hắn liền quyết định luyện chế một kiện công kích ma khí, làm sau này ma đế phân thân xuất thủ lúc chủ yếu thủ đoạn. Bởi vì từ trường thanh ma đạo đều tập trung ở chân vũ đãng ma kiếm trong nguyên thần, bởi vì này nguyên thần phân thân chính là tinh giết chóc chi đạo, cùng ma đạo khí tức tương hợp, tu luyện ma đạo gia pháp cũng cực nhanh. Thẳng đến lấy vạn kiếp ma đế ấn ngưng kết ma đế phân thân về sau, mới đưa ma đạo gia pháp tu vi chuyển rời đến phân thân bên trong, mà thiên địa ma đạo đại đạo chân ý thì nhập vào cựu lưu đại đạo bên trong, cắt về nó chỗ. Cũng chính là bởi vì vạn kiếp ma đế phân thân ma nguyên căn nguyên tại chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần, cho nên tại ma nguyên bên trong hoặc nhiều hoặc ít cũng ẩn chứa một tia đại phá diệt kiếm thế chi lực. Lúc trước thi pháp thời điểm, từ trường thanh cũng không có chú ý nhiều như vậy, thẳng đến mượn tần đàn thân thể cùng Hắc Nham thành chủ giao thủ, mới phát hiện điểm này tình huống. Ngoài ra tại Hắc Nham thành tường thành chỗ, hắn thi triển đại phá diệt kiếm thế rút đi tường thành bên trong khí tức hủy diệt lúc, cũng đồng dạng cảm thấy đại phá diệt ma chủ tồn tại, đồng thời cũng có thể suy đoán ra đại phá diệt ma chủ tất nhiên sẽ phái người trước đến tìm kiếm tung tích của hắn. Không khỏi quá sớm tiếp xúc đến đại phá diệt ma chủ thế lực, hắn liền không thể quá nhiều thi triển có được đại phá diệt kiếm thế khí tức ma nguyên, cho nên luyện chế một kiện ma bảo cũng liền thành bắt buộc phải làm sự tình. Mặc dù bây giờ từ Trường Thanh trong tay cái này ma bảo chẳng qua là hắn hoa 2 canh giờ luyện chế mà thành, nhưng cũng không có nghĩa là uy lực của nó liền kém, tại bình thường thôi động phía dưới, chí ít pháp bảo thượng phẩm cũng vô pháp so sánh cùng nhau, chỉ có tiên phẩm pháp bảo hoặc là thiên địa linh bảo mới có thể ổn ép một chủ. Bảo vật nguyên hình là Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cùng trấn nguyên tử địa thư, sử dụng chất liệu chính là cất giữ tại Ma Thần Điện bên trong một bộ phận tiên phẩm linh tài cùng gần nhất khoảng thời gian này tại ma giới thu thập được đặc thù linh vật, lấy thiên địa căn bản ma tính làm cơ sở, huyễn hóa thành gần nhất tại ma giới nhìn thấy ngàn vạn cảnh tượng cùng tâm ma giới đặc thù hoàn cảnh, đem nó hòa hợp cùng một chỗ, lại thêm không gian đại đạo chi lực, cuối cùng luyện chế thành một kiện cùng loại Cẩm Tú Sơn Hà Đồ ma bảo ma cảnh linh châu. Mặc dù dưới mắt món bảo vật này uy năng chẳng qua là tương đương với pháp bảo thượng phẩm, dùng tới đối phó ma tôn cường giả hơi có vẻ không đủ, nhưng chỉ cần trải qua một đoạn thời gian, dùng ma giới linh mạch thuần dưỡng, này bảo liền có thể tấn thân trở thành tiên phẩm pháp bảo, đến lúc đó cho dù không sử dụng ma đế phân thân ma nguyên pháp lực, cũng có thể áp chế ma tôn cường giả. Từ Trường Thanh không có trực tiếp vận dụng ma nguyên pháp lực đem trải qua sơ bộ thuần dưỡng ma cảnh linh châu luyện hóa, mà là cải thành dùng Chu Hiếm phân thân thiên địa chinh phạt sát lục chi khí đến luyện hóa này bảo, sau đó lại đem nó thu nhập thể nội, để vào Tuyệt Vọng hư vô trong kính, để trong kính đã khai linh trí đại đạo ma tính đối nó thuần dưỡng. Mặc dù loại này thuần dưỡng phương pháp không có khả năng để cái này ma bảo uy lực tăng lên, nhưng lại có thể làm cho nó càng thêm phù hợp ma giới thiên địa ma tính, không lại bởi vì luyện hóa nó lúc là dùng tiên địa chinh phạt sát lục chi khí mà yếu bất nó nên có uy lực. Đem ma cảnh linh châu cất kỹ về sau, Từ Trường Thanh đẩy cửa ra, từ trong huyệt động đi ra ngoài. Lúc này Thương Hành tổng quản cung kính đứng tại cổng, nhìn thấy nó đi tới, liền lập tức tiến lên, nói: "Có một chuyện còn xin đại nhân quyết định." "Chuyện gì?" Từ Trường Thanh cảm thấy Thương Hành tổng quản lời nói tất nhiên sẽ cùng mình ý nguyện không gặp nhau, không khỏi nhíu mày, hỏi: "Thương Hành tổng quản cúi đầu, ngữ khí tràn ngập ấy này nói: "Đại nhân, muốn trực tiếp tiến về phương Bắc Ma vực có thể có chút khó khăn, cần nhiều đi một chút lộ trình." Từ Trường Thanh cố ý đem ngữ khí trở nên lãnh đạm không ít, trên thân có chút tản mát ra một trận uy áp, hướng đối phương áp chế qua, nói: "Vì sao?" Lần này Từ Trường Thanh chỗ thi triển đi ra uy áp, đến chi vận dụng kia ma cảnh linh châu hình thành ma giới lơ lửng thiên địa sau sinh ra đến không hiểu lực lượng. Cố lực lượng này nói mạnh không mạnh, nhưng lại to lớn mà mịt, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Thương Hành tổng quản tâm thần không khỏi siết chặt, trong lòng âm thầm chửi mắng cái kia nhiều chuyện truyền lệnh người, nhưng hắn lại không dám không làm theo, thế là liền đem đã sớm nghĩ kỹ lý do nói ra, nói: "Chỉ vì phương Bắc Ma vực bên kia ma vực hành lang cửa vào phát sinh một điểm biến cố, trở nên cực không ổn định, cho nên bên kia lối vào đã quan bế, không cho phép bất luận kẻ nào đồng hành. Như vậy tổng quản ý của ngươi chính là ta đi không được phương Bắc Ma vực rồi?" Từ Trường Thanh hỏi ngược một câu nói. "Thế thì cũng không phải." Thương Hành tổng quản vội vàng nói: "Đại nhân, trước tiên có thể đi tiến về, Đông Phương Ma vực cùng phương Bắc Ma vực ở giữa ngàn quân thành, ở nơi đó có ma vực hành lang trực tiếp đạt đến phương Bắc Ma vực Phật Ma huyết địa. Chắc hẳn đại nhân lần này tiến về phương Bắc Ma vực cũng là muốn tham gia 2 tháng sau Phật Ma huyết chiến, đi đường này tuyến so với trực tiếp tiến về phương Bắc Ma vực tít ngoại địa Thạch Phong Sơn phải tốt hơn nhiều." Nói, hắn đem trước Từ Trường Thanh giao cho hắn món kia dùng để giam cầm ma đầu ma khí lại lấy ra ngoài, nâng ở Từ Trường Thanh trước mặt, nói: "Đã không cách nào đạt tới đại nhân yêu cầu, cái này thêm ra phí tổn cũng đương nhiên phải trả lại, nếu như đại nhân không muốn tiếp tục tiến về phương Bắc Ma vực, trước đó thu lấy kia hơn 2000 ma nghiệt cũng cùng nhau trả lại." Từ Trường Thanh đem kia ma khí nhận vào tay, tiện tay để vào eo túi bên trong, sau đó ra vẻ trầm tư hình, suy nghĩ một chút nói: "Đã như vậy, liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Phía trước dẫn đường." Nhìn thấy Từ Trường Thanh sảng khoái như vậy đáp ứng xuống, Thương Hành tổng quản cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, sững sốt một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục thường sắc, vẫn là hơi cúi đầu, cong thân thể, nhìn qua lộ ra cực kỳ khiêm tốn, cung kính, tại phía trước dẫn đường. Hai người đi đến thương hội nắm giữ một mảnh trong huyệt động một cái trước, Thương Hành tổng quản thi triển pháp quyết mở ra miệng huyệt động ma trận, liền dẫn Từ Trường Thanh cất bước đi vào, lại trải qua rất dài một đoạn cũng không phải là rất hẹp đường hầm về sau, cuối cùng đi tới lối đi ra, một cái cây xanh vần quanh, chim hót hoa nở quái dị sân cốc. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1681, Không Quân Ma Thành, trùng. Tiến vào ma giới lâu như vậy, Từ Trường Thanh đi qua địa phương cũng coi như không ít, nhưng hắn nhưng không có tại ma giới nhìn thấy một chút xíu lục sắc, cho dù là một chút ma giới đặc sản thảm thực vật, linh dược, cũng nhiều lấy đen đỏ nhị sắc làm chủ. Bởi ma giới là một cái không thích hợp bất kỳ thực vật nào sinh trưởng địa phương, nơi này tia sáng u ám, ẩn chứa một loại gần như kịch độc lực lượng có thể tùy tiện để tuyệt đại bộ phận phàm nhân cùng thực vật khô héo hư thối, nơi này thổ địa thừa cơ đại lượng ma độc, chỉ có cực thiểu số có thể luyện hóa ma độc thực vật cùng một chút đặc thù linh dược mới có thể cắm rễ xuống tới. Nhưng bây giờ, tại Từ Trường Thanh trước mặt lại hiện ra một cái mọc đầy xanh biết đại thụ, phi cầm tẩu thú tại cây ở giữa xuyên qua kỳ diệu sơn cốc, quả thực để hắn giật nảy cả mình. Bất quá rất nhanh hắn liền thấy một chút chỗ không đúng, nơi này cây cối mặc dù rậm rạp phong phú, nhưng lại chủng loại thưa thớt, phần lớn đều lấy cao cầu gỗ lớn làm chủ, mà lại thân cây cũng không phải là màu đâu, chính là một loại gần như bùn đất thổ hồng sắc, lá cây lục sắc cũng mất tự nhiên, là loại kia nhìn làm người ta hoảng hốt màu xanh lục. Đến ở giữa rừng xuyên qua đi đi thì đi thú phi cầm, mặc dù thân hình mau lẹ, nhưng lại linh động không đủ, thường xuyên sẽ phát sinh khó hiểu va chạm, hẳn là đối tự thân hình thể chưa quen thuộc mới tạo thành cái này loại tình huống. Như thế xem ra, tựa hồ trong sơn cốc này tẩu thú phi cầm đều là vận dụng bí pháp nào đó ngạnh sinh sinh đem một chút ma giới ma thú biến đổi hình dạng sau kết quả, cùng những cây cối kia đồng dạng, mạo xương đầy người công dịu đục vết tích. Thương Hành tổng quản tựa hồ cũng sớm đã quen thuộc người khác nhìn thấy một màn này sau lộ ra kinh ngạc biểu lộ, tại có chút hiện lộ ra một tia đắc ý về sau, liền làm theo thông lệ giải thích nói, đây bất quá là thiếu chủ nhà ta người nhàn hạ chi dư làm một loại đồ chơi nhỏ, không có cái gì chỗ đại dụng, chính là đẹp mắt mà thôi. Đẹp mắt mà thôi sao? Từ Trường Thanh nhưng sẽ không tin tưởng Thương Hành tổng quản thuyết tử, cho rằng lúc này lựa lệ Thương Hành thiếu chủ một loại nhàm chán sản phẩm, tốn hao như thế lớn nhân lực vật lực, tại cái này ma vực biên giới kiến tạo một cái có khác với ma giới sản phẩm vườn cây, tuyệt sẽ không là một chuyện nhỏ. Chiếu từ Trường Thanh cách nhìn, rất hiển nhiên vị này lựa lệ thương hội thiếu chủ là muốn tại ma giới hoàn nguyên cái khác lượng giới thiên địa khí thái, sau đó đối cái khác lượng giới linh dược tiến hành tẩy ghép. Nếu như sự tình thành, như vậy lựa lệ thương hội đối toàn bộ ma giới lực ảnh hưởng đem sẽ trở nên vô cùng vô tận, thậm chí có khả năng vượt qua đại phá diệt ma chủ. Giống chỗ như vậy, các ngươi thương hội không phải chỉ một chỗ a? Từ Trường Thanh bỗng nhiên dò hỏi. Thương Hành tổng quản mặt người, hiển nhiên hắn cũng không rõ ràng nó thiếu chủ dụng tâm, cho rằng đây bất quá là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cho nên trực tiếp gật đầu thừa nhận nói, chúng ta thương hội mỗi cái phân hội đều có xây một cái dạng này sân cốc, mà lại bên trong trồng cây cối đều không giống, tại các phương ma vực cũng coi là một cái có chút danh tiếng kỳ cảnh, nếu như đại nhân có rảnh rỗi, có thể đi xem một chút. Nói chuyện, Thương Hành tổng quản liền phía trước dẫn đường, hướng trong sơn cốc gương đi đến, mà Từ Trường Thanh theo ở phía sau, không phải tiện tay rút lên một gốc cỏ, chính là lấy xuống một mảnh lá cây, nhìn qua tựa hồ đối với cái này cảnh tượng hết sức tò mò. Thương Hành tổng quản đối này cũng tập mãi thành thói quen, cũng không có ngăn cản, cũng không có quá nhiều để ý tới. Không sai, không sai. Lại nhưng đã nắm giữ một tia thiên điệu tương sinh chi đạo pháp môn. Xem ra cái này không có danh tiếng gì lựa lệ Thương Hành thiếu chủ không đơn giản nha. Từ Trường Thanh cảm thụ được những thực vật này bên trong tích chứa các loại khí cơ về sau, trong lòng nhịn không được tán thán nói. Mặc dù những thực vật này nhìn qua chẳng qua là từ một chỗ trồng đến một địa phương khác mà thôi, nhưng trên thực tế những thực vật này xa còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Loại này hoàn toàn có khác với ma giới sinh linh thực vật có thể còn sống cũng sinh trưởng xuống tới, hoàn toàn là bởi vì nó thể nội sinh cơ cấu tạo đã hoàn toàn bị người cải biến thành có thể thích ứng ma giới dạng này ác liệt hoàn cảnh. Tại những thực vật này bên trong ẩn chứa một chút thiên địa tương sinh chi đạo khí tức, hẳn là thi thuật giả cưỡng ép đem từ Côn Lôn tiên cảnh cùng Phật giới mang tới một chút thực vật cùng ma giới bản thân thưa thất thực vật dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại mới thực vật giống loài. Cách làm này vẫn chỉ là tiếp xúc đến thiên địa tương sinh chi đạo gia lông, nếu như Từ Trường Thanh tới làm, có thể trực tiếp cải biến thực vật sinh trưởng kết cấu, để nó tại không mất bản sắc tình huống dưới, thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh. Chỉ là, dù vậy, cái kia thi thuật giả cũng rất đáng ngờ, chí ít cái này đã chứng minh hắn bắt đầu đi vào thiên địa tam giới thâm ảo nhất tạo hóa đại đạo. Một cái ma giới hậu thiên ma không đi lĩnh hội càng thêm phù hợp bản tính ma đạo, ngược lại lựa chọn lĩnh hội tạo hóa đại đạo, cái này khiến Từ Trường Thanh cảm thấy thực tế thú vị, trong lòng quyết định chờ có cơ hội nhất định phải đi nhìn một chút vị này lựa lệ thương hội thiếu chủ. Rất nhanh hai người liền đi tới sơn cốc trung ương, chỉ thấy ở đây là một cái 10 trượng vuông ao nước, trong hồ không có nước, tất cả đều là một cỗ khói đen nồng vụ, tại ao biên giới phân biệt dựng đứng 18 tòa tượng ma thần, mỗi một bức tượng ma thần bên trên ma trận đều cùng trong hồ hắc vụ chặt chẽ tương liên. Giờ phút này tại ao biên giới đã tụ tập không ít người, từ trên người bọn họ quần áo đến xem, tuyệt đại bộ phận đều là Hắc Nham Thành bên trong thương hội người, người còn lại thì là một chút chuẩn bị rời đi Hắc Nham Thành tránh hỏa ma giới cường giả. Mặc dù ngoài có ma kiếp ngăn trở, bên trong có thành chủ Phong Thành, nhưng một chút người có năng lực y nguyên có thể thông qua đủ loại thủ đoạn thu hoạch Hắc Nham Thành ngoại vi một chút tình huống, lại thêm ma kiếp đột nhiên yếu đi, không ít độ kiếp ma quân, ma đầu đều có thuận lợi độ kiếp khả năng, một chút rất có mưu trí người đều không khó phán đoán Hắc Nham Thành sợ rằng sẽ phát sinh một lần không nhỏ náo động. Vì thế, có ít người lựa chọn lưu ở nơi đây, lấy hạt rẻ trong lò lửa, có ít người thì lựa chọn tránh đi hỗn loạn, chờ đợi thời cơ, xung làm ngư ông. Chỉ bất quá Hắc Nham Thành chủ Phong Thành thời điểm đem Hắc Nham Thành ma vực hành lang cũng cùng nhau phong cấm, ở trong thành không ít thương hội đều có riêng phần mình lén qua ma vực thông đạo phương pháp, nhưng những phương pháp này hoặc là không phải rất an toàn, hoặc là chính là một lần có thể đưa ra đích sắc rất ít người, chỉ có lựa lệ thương hội lén qua chi pháp hơi tốt một chút, cho nên hơi có chút thân gia người đều chọn lựa lệ thương hội. Chư vị bắt đầu đi. Thương Hành tổng quản sau khi tới, nhìn thấy chờ đợi ở đây người đều lộ ra một tia không kiên nhẫn biểu lộ, thế là cũng không nhiều lời, hướng đã sớm chờ tại kia 18 bức tượng ma thần hạ thương hội cung phụng phân phó nói. Theo 18 tên cung phụng dẫn động tượng ma thần bên trên ma trận, trong hồ khói đen lập tức quay cuồng lên, đi theo một đạo đạo ánh sáng tại trong khói đen sẽ qua, rất nhanh toàn bộ khói đen chúng quanh liền che kín tia sáng, toàn bộ ao cũng hóa thành tơ tằm bao khỏa kén. Lúc này, tượng ma thần bên trên ma trận cũng vận chuyển lại, đồng thời từ kia quang kén bên trong rút ra một đầu tia sáng, cùng ma trận nối liền cùng một chỗ, mà tại tượng thần phía sau lưng bộ phận cũng hình thành một cố cùng loại tinh môn khói đen. Mặc dù Từ Trường Thanh mới là lần đầu tiên nhìn thấy cái này ma vực hành lang, nhưng lại có loại cảm giác quen thuộc, mà cái này cảm giác quen thuộc nơi phát ra chính là bởi vì ma vực hành lang vài chỗ cùng thánh khư tinh môn có chút cùng loại, hoặc là nói thánh khư tinh môn là đang bắt chước ma vực hành lang xây thành. Chỉ bất quá cả hai căn bản cấu tạo lại hoàn toàn khác biệt, thánh khư tinh môn hoàn toàn là thông qua tinh môn trận đồ ở giữa lấy trận lực kết nối, mở một đầu lâm thời lượng giới thông đạo. Cách làm này mặc dù ổn định, nhưng hai trận khoảng cách không thể quá dài, giống là ma vực hành lang dạng này kết nối hai nơi ma vực cơ hồ là không thể nào làm được. Trái lại ma vực hành lang có thể nói là ma giới thiên địa tự nhiên hình thành lượng giới thông đạo, nó vĩnh cửu tồn tại. Ma giới bất diệt, liền sẽ không tiêu vong, mặc dù bởi vì ma giới các loại sức mạnh quấy nhiễu rất không ổn định, nhưng chỉ cần tìm được chính xác ma vực hành lang cửa vào, liền có thể thuận lợi ở trong đó thông hành. Lựa lệ thương hội sử dụng mở ra ma vực hành lang phương pháp kỳ thật nói ra cũng không phải rất lạ thường, mỗi một đầu ma vực hành lang đều có rất nhiều cái cửa vào, tốt nhất cửa vào bị người chiếm cứ, tìm lần một điểm cửa vào cũng chưa chắc không thể. Chỉ là việc này nói đến đơn giản, làm liền khó. bởi vì tại vô ảnh vô hình ma vực trong hành lang tìm một cái có thể sử dụng lối vào liền phảng phất mò kim đáy biển, mà lại tại không có thân nếm thử qua trước, cửa vào phải chăng có thể sử dụng, hay là một tần số. Trong đó cần nhân lực vật lực tuyệt không phải bình thường ma giới thế lực có thể làm được. Cuối cùng chính là mở ra dạng này một cái ma vực hành lang cửa vào về sau, cái này cửa vào có giá trị hay không, có thể hay không giữ vững, cũng đều là một tần số. Cho nên trừ phi cần thiết, nếu không tuyệt đại đa số ma giới thế lực đều sẽ sử dụng liền có ma vực hành lang, tuyệt sẽ không đi mới mở một cái cửa vào, vì người khác làm áo cưới. Tại ma vực hành lang cửa vào bị mở ra về sau, thương hành tổng quản liền dựa theo mỗi người địa phương muốn đi, chỉ huy mỗi người bọn họ đi vào một tôn ma thần sau lưng trong khói đen. Ở một bên Từ Trường Thanh phát hiện mỗi một cái tiến vào ma vực hành lang người đều sẽ đem trên người mình mạnh nhất phòng ngự ma bảo chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần một có dị động liền sẽ lập tức vận chuyển lại, xem ra bọn hắn không phải lo lắng sẽ trong hành lang xảy ra chuyện, chính là lo lắng vừa rời đi hành lang một khắc này ngoài ý muốn nổi lên bị người ám toán. Theo ao người chung quanh đến được giảm bớt, tượng ma thần sau lưng khói đen cũng dần dần tối lui, thẳng đến cuối cùng một bức tượng ma thần khói đen hoàn toàn tối lui, thương hành tổng quản cũng còn không có để Từ Trường Thanh tiến vào ma vực hành lang cửa vào. Ngay tại Từ Trường Thanh mặt lộ vẻ nghi hoặc thời điểm, kia 18 tên ma quân chi cảnh ma nhân, tiên thiên ma cung phụng lần nữa pháp lực, thôi động tượng ma thần bên trên ma trận, khiến đến trong hồ quang kén biến thành một cái không ngừng xoay tròn kim sắc tuyến qua, tại vòng xoáy trung tâm loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút quang ảnh, hẳn là đối diện ngàn quân thành ma vực hành lang cửa vào chung quanh cảnh tượng. Đại nhân, đã chuẩn bị kỹ càng, có thể đi vào. Thương hành tổng quản xoay người, túi đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói. Ừm. Từ Trường Thanh gật gật đầu, cất bước đi đến bên cạnh ao, tâm thần thăm dò vào đến ma vực trong hành lang, sau đó liền không có mơ tưởng, phi thân nhảy vào đến cái kia kim sắc tuyển qua ở giữa. Tại Từ Trường Thanh tiến vào ma vực hành lang về sau, chung quanh cung phụng đã không cách nào lại đem cửa vào chống đỡ tiếp, nhao nhao thu hồi pháp lực, đem tượng ma thần bên trên vận chuyển trận đồ dừng lại, trong hồ khói đen cũng cùng nhau khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là nhan sắc nhạt rất nhiều, bày biện ra xám trắng hình, đồng dạng bày biện ra xám trắng trạng còn có 18 bức tượng ma thần. Một mực túi đầu thương hành tổng quản lúc này mới ngẩng đầu lên, thở dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên trán, như chút được gánh nặng. Qua một hồi lâu, một bên thủ hạ thân tín mới lên tiền để tỉnh hắn nói, "Tổng quản đại nhân, có phải là hẳn là thông báo bên kia một chút?" "Đúng vậy, là hẳn là thông báo một chút." Thương hành tổng quản gật gật đầu, lại chần chờ một chút, cái này mới chậm rãi nói, "Thông chi người bên kia đã đưa qua, chỉ bất quá người kia tu vi xa xa so dự tính phải cao, lần này chúng ta thương hội không tham dự sự tình, việc này chúng ta không biết, cũng không liên quan gì đến chúng ta." Tổng quản đại nhân không khỏi cẩn thận một điểm, vừa rồi ta nhìn Thương hành phó tổng quản nhíu mày hơi có chút lơ đễnh. Ngươi chính là cái mù lòa có thể thấy cái gì? Thương hành tổng quản không cao hứng cở trách một chút đồng liêu, đi theo dùng không dung chất vấn ngữ khí, nói, sự tình liền theo ta phân phó đi làm, có vấn đề gì ta gánh, mà khác nói cho thiếu chủ bên kia, Hắc Nham thành có thể thu lưới. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1682, Không quân ma thành, hạ. Tốt thú vị ma vực hành lang. Từ Trường Thanh tòng ma vực hành lang một chỗ khác lối vào ra một khắc này, trên mặt hiện ra một tia mờ mịt, nhưng rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường, cũng quay người nhìn phía sau dần dần khôi phục lại bình tĩnh ma vực hành lang. Không khỏi nói, mặc dù từ mặt ngoài nhìn, Từ Trường Thanh ra vào ma vực hành lang bất quá là sự tình trong nháy mắt, nhưng chính hắn lại cảm giác giống như là đã qua trăm năm lâu, cái này hoàn toàn là bởi vì hắn tại ma vực trong hành lang đem thần niệm ngoại phóng thăm dò ma vực hành lang bí mật tạo thành một chút bất lương phản ứng. Tại Từ Trường Thanh trước đó, cũng không phải là không có một chút cả gan làm loạn người, khi tiến vào hành lang sau bung ra thần niệm, hoặc là thi triển nó hắn pháp môn, đến thăm dò ma vực hành lang bí mật. Bởi vì ai cũng biết nắm giữ ma vực hành lang, chẳng khác nào nắm giữ ma giới, như thế ích lợi thật lớn dụ hoặc ở trong đó, há lại sẽ không có người tâm động. Nhưng mà tất cả mưu toan thăm dò ma vực hành lang bí mật người đều không ngoại lệ, khi tiến vào ma vực hành lang về sau, liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Ma vực hành lang là ma giới tự nhiên thiên thành, nó xuất hiện thời gian thậm chí vượt qua ma giới sinh linh xuất hiện thời gian, nó đã có thể nói là ma giới thiên đạo pháp tắc một loại thực chất bên ngoài, cũng có thể nói là ma giới kinh mạch. Chính là bởi vì có ma vực hành lang, ma giới các phương trong thần vực khác biệt lực lượng, ma khí, linh mạch chi lực mới có thể tương hỗ giao hòa hỗn hợp, ma giới mới có thể diễn hóa sinh linh. Có thể nói như là ma vực hành lang biến mất, ma giới đem không còn tồn tại, chỉ bất quá có loại này giác ngộ người tại ma giới cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số ma giới bên trong người đều chỉ là đem ma vực hành lang nhìn thành là một đầu thuận tiện hành tẩu lưỡng giới thông đạo mà thôi. Ma vực hành lang chân chính tác dụng là cùng loại nhân thể kinh mạch chuyển vận ma giới các loại sức mạnh. Tất cả lực lượng đều ở trong đó dựa theo một loại đặc biệt phương thức vận chuyển. Ngoại nhân tiến vào ma vực hành lang sau, những lực lượng này tựa như là nhựa cao su dính tại kẻ xông vào trên thân, đồng thời không ngừng điệp ra, theo tiến lên lộ trình lâu dài, lực lượng điệp ra cũng sẽ dần dần từ yếu mạnh lên, cuối cùng vượt qua kẻ xông vào cực hạn chịu đựng, chỉ có khi kẻ xông vào rời đi ma vực hành lang, cỗ lực lượng này mới có thể biến mất. Nhưng trong quá trình này chỉ cần có người thi pháp hoặc là lấy thần niệm nhìn trộm, trung quanh thân thể lực lượng liền sẽ lập tức phát sinh phản ứng, đồng thời sẽ dẫn động trong hành lang tất cả lực lượng vây công. Có thể nghĩ muốn lấy được, bị toàn bộ ma giới thiên địa lực lượng vây công nó mức độ nguy hiểm không thua gì độ một lần hẳn phải chết không nghi ngờ tuyệt thế thiên kiếp. Từ Trường Thanh ma đế phân thân bản thể nếu như không phải thừa vận mà thành vạn kiếp ma đế ấn, có lẽ coi như kim tiên bản thể xuất thủ. Chỉ sợ tại cái này ma vực trong hành lang cũng khó thoát hủy diệt một kiếp. Bất quá dù vậy, Từ Trường Thanh thần niệm cũng bị ma vực hành lang hỗn loạn lực lượng ném đến một cái không cảm giác được thời gian. Không gian thậm chí tự thân tồn tại, chỉ có vô tận ma tính kỳ diệu thiên địa. Nếu không phải đây chỉ là Từ Trường Thanh phân thân thần niệm, chỉ sợ hắn cũng sẽ cùng tuyệt đại bộ phận làm bậy ma giới bên trong người đồng dạng cuối cùng bị nơi này thiên địa ma tính đồng hóa. Tại bằng vào bản thể kim tiên thần niệm, Từ Trường Thanh đem phân thân thần niệm từ loại kia kỳ diệu thế giới bên trong kéo lại. Tại phân thân của hắn thần niệm khôi phục lúc bình thường, lại phát hiện mình đã rời đi ma vực hành lang, đạt tới hắn đích đến của chuyến này ngàn quân thành, thậm chí ngay cả tiến một bước quan sát ma vực hành lang chi tiết đều không có cơ hội. Ngay tại Từ Trường Thanh khôi phục thần trí một khắc này, ở bên cạnh hắn nháy mắt lại có mấy người tòng ma vực trong hành lang xuất hiện, nhưng bọn hắn tựa hồ không phải lần đầu tiên dùng ma vực hành lang xuyên qua các phương thần vực, cho nên cũng không có như Từ Trường Thanh như vậy lộ ra cái gì vẻ mờ mịt, thân hình ổn định về sau, liền lập tức dẫn động trên thân phòng ngự ma bảo, bước bộ li mở. Từ Trường Thanh không khỏi làm cho người chú mục, cũng không có ở đây dừng lại lâu, cất bước đi xuống ma vực hành lang chỗ đài cao. Chỉ là, khi hắn rời đi đài cao một khắc này, đột nhiên chung quanh mười mấy tên nhìn như chờ đợi tiến vào ma vực hành lang ma đầu nhóm không có dấu hiệu nào đồng thời xuất thủ, hướng Từ Trường Thanh tập giết tới. Các loại ma đạo thần thông, ma bảo hình thành quang mang bao trùm Từ Trường Thanh quanh thân tất cả phạm vi, tựa hồ đem hắn xem như cái gì kẻ thù sống còn phải đem nó đánh giết nơi đây. Mặc dù những ma đầu này ở giữa không thiếu nửa bước ma quân cường giả, liền xem như ma quân đỉnh phong chi cảnh gặp đến bây giờ loại này vây công cục diện, chỉ sợ cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Nhưng mà, Từ Trường Thanh dù sao không phải bình thường. Mặc dù phân thân của hắn chỉ có thể phát huy ra trung phẩm chí cường lực lượng, nhưng cảnh giới của hắn nhưng lại xa xa cao hơn phân thân tu vi, vẹn vẹn lấy ma đế phân thân ma đạo cảnh giới mà nói, liền tuyệt không so đại phá diệt ma chủ kém bao nhiêu. Dù sao vạn kiếp ma đế chính là ma giới một vị duy nhất ma hướng đế quân. Những ma đầu này nhóm vây công cho dù tại ma đế phân thân trong mắt cũng là cực kỳ buồn cười cùng hoang đường. Cái này liền giống như là một con cua ở trước mặt ngươi dương nhanh múa vuốt, muốn dùng cái kia chỉ có thể kẹp lấy ngón tay cái càng giết chết ngươi như. Tại tất cả công kích nhanh muốn tới gần Từ Trường Thanh thân thể thời điểm, trung quanh hết thể bỗng nhiên dừng lại, đi theo Từ Trường Thanh thân bên trên truyền ra một cỗ lực lượng nháy mắt bao phủ ở trung quanh, đem tất cả kẻ tập kích bao ở trong đó. Ngay sau đó tất cả mọi người bao quát bọn hắn công kích dùng ma bảo tựa như là nháy mắt vượt qua ngàn vạn năm. Tại một cô gió nhẹ hạ hóa thành một bãi bụi đất, tại không trung bay lên một khoảng cách về sau, phiêu rơi xuống đất, phảng phất bọn hắn cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua. Vốn cho là Từ Trường Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ, người đứng xem nhìn thấy một màn này nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, vô thanh vô tức đem mười mấy tên tu vi đạt tới nửa bước ma quân chi cảnh ma đầu cường giả giết hết, loại thủ đoạn này liền xem như ma quân cường giả cũng vô pháp làm được, chỉ có kiêu cao cao tại thượng ma tôn phương mới có thể. Trong lúc nhất thời, trung quanh lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, một số người đã chậm rãi hướng ra bên ngoài lui trốn, rõ ràng là e ngại Từ Trường Thanh cuồng tính đại phát, đối bọn hắn động thủ. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh căn bản không có để ý tới tính toán của bọn hắn, hướng bốn phía nhìn một chút, liền dọc theo một đầu trải chỉnh tề đại đạo, hướng cách đó không xa ngàn quân thành đi đến. Tại Từ Trường Thanh thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, tất cả mọi người lúc này mới trầm tĩnh lại, đồng thời không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm. Lúc này, tại khoảng cách nơi đây cách đó không xa trên gò núi, hai tên quần áo ngoại hình rõ ràng đến từ Côn Lôn Tiên cảnh ma đạo ma nhân nhìn thấy nơi xa trên mặt đất còn chưa bị gió thổi tán cho cốt, vẻ mặt nghiêm túc. Trong đó một tên đầu đội cao quan ma nhân có chút lo lắng nhìn xem đồng bạn, nói: "Thực lực của đối phương xa xa muốn so người bên kia nói tới tình huống vượt qua rất nhiều, bằng vào chúng ta tại Ngạn Quân thành an bài căn bản không có khả năng đối với hắn cấu thành uy hiếp, Hắc Nham thành lựa lệ thương hành tổng quản gia hỏa chỉ sợ là cố ý muốn để chúng ta ở trong tay người này tổn binh hào tướng, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, ở phía trên hắn thiếu chủ nơi đó lộ mặt." Một tên khác người khoác trọng giáp ma nhân thì lắc đầu, nói: "Này cũng chưa hẳn, nếu quả thật muốn hại chúng ta một thanh, liền sẽ không tại sự tình nhắc nhở trước chúng ta người này thực lực cao thâm mặt chắc, không nên khinh cử vọng động, may mà chúng ta cũng nghe hắn, không có phái người xuất thủ, hơn nữa còn để bọn này lấy nhặt ma nhân giúp chúng ta thử ra sâu cạn của hắn." Cao quan ma nhân nghe xong cũng cảm thấy đồng bạn lời nói có lý, gật gật đầu, nói theo: "Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" "Còn có thể làm sao? Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Bằng vào chúng ta lâm thời bố trí những thủ đoạn kia căn bản không có khả năng đối người kia có bất cứ uy hiếp gì, đem sự tình cáo chi phía trên, để phía trên quyết định nên làm cái gì." Trong giáp ma người trên mặt lộ ra một tia nụ cười xảo trá, sau đó lại như có điều suy nghĩ nói: "Bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ, đến cùng vị này ma tôn cường giả trên thân có đồ vật gì đáng giá phía trên coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc cùng lựa lệ thương hội hợp tác, phải biết đại đầu lĩnh người kia cũng không phải một cái thích chia ăn cho người khác người." Cao quan ma nhân mặc dù cũng rất tò mò chuyện này, nhưng vô cùng rõ ràng mình phân tích, trầm giọng nói: "Không nên suy nghĩ nhiều. Có chút sự tình không phải chúng ta dạng này lâu là có thể tiếp xúc." Ngay tại hai tên đối Từ Trường Thanh lòng mang ý đồ xấu ma nhân đang thương lượng bước kế tiếp hành động lúc, Từ Trường Thanh đã đi tới ngàn quân giới thành, nhìn bên ngoài thành sắp hàng chỉnh tề mấy ngàn vị ma quân giống, trong lòng cũng không khỏi đối tòa này tại cái khác lượng giới cũng tiếng tăm lừng lẫy ma giới thành lớn sinh lòng tán thưởng. Ngàn quân thành cũng không phải là chỉ có một tòa, tại tứ phương ma vực ở giữa đều có một tòa ngàn quân thành tồn tại, nó tạo thành cũng cơ bản giống nhau, đều là từ một chút hồng hoang mảnh vỡ lấy đại pháp lực hợp lại mà thành, về sau bên trong mảnh vỡ ẩn chứa đủ loại linh khí không chọn vẹn linh mạch tổ hợp đến cùng một chỗ, hình thành ngàn quân thành đặc hữu vạn tượng linh mạch. Nói đến cái này, ngàn quân thành còn cùng Từ Trường Thanh có chút quan hệ, ban đầu ở đây xây thành trì người liền là năm đó từng nhất thống ma giới, thành lập ma hướng vạn kiếp ma đế, hắn kiến tạo thành này cũng chỉ là vì đóng quân chi dụng. Lúc ấy tại bốn tòa ngàn quân trong thành chứa hàng chí ít 2 tên ma tôn, 3000 tên ma quân cùng vô số ma đầu, bởi vì mỗi một tòa ngàn quân trong thành đều có kết nối tứ phương ma vực hành lang, cho nên người nơi này ngựa nhưng lấy tùy thời đến ma giới trừ trung ương ma vực bên ngoài mỗi một cái góc. Chỉ tiếc, cái này ngàn quân thành vừa mới xây thành trì, ma hướng liền theo vạn kiếp ma đế ứng kiếp bỏ mình mà biến mất, ngàn quân thành cũng bởi vì nội đấu chờ nguyên nhân suy bại xuống dưới. Thẳng đến ma giới hơn 3 vạn năm trước, mới một lần nữa bị người từ phế tích bên trong thanh lý ra, đồng thời một lần nữa kiến tạo thành thị. Ngàn quân thành cái tên này căn nguyên chính là ở ngoài thành kia mấy ngàn vị ma quân giống, nghe nói cái này ma quân giống bên trong tích chứa năm đó đóng giữ nơi đây kia 3000 ma quân một tia đại đạo ma tính, tại ma tính bên trong có được tên kia ma quân bản mệnh ma đạo cùng thần thông, chỉ cần có người có thể phải nó truyền thừa, liền có thể giảm bất tòng ma tính bên trong lĩnh ngộ bản mệnh ma đạo nan quan bình cảnh. Phải biết, cửa ải khó khăn này là ma đạo người tu hành khó khăn nhất nan quan, 89 phần 10 ma đạo người tu hành đều vây ở giai đoạn này, cuối cùng cả đời không được tiến thêm, loại này truyền thừa chi pháp đối bọn hắn mà nói quả thực chính là thuận tiện pháp môn. Chỉ bất quá, loại này truyền thừa chi pháp đối với trời sinh liền có được bản mệnh ma đạo tiên thiên ma cùng hậu thiên ma mà nói lại hoàn toàn không cần chỗ. Lại thêm ngàn quân thành nội linh mạch linh khí hỗn tạp, cho dù tuyệt đại bộ phận ma giới bên trong người đều có thể từ đó tìm ra phù hợp mình hấp thu linh khí, nhưng muốn đem những linh khí này từ đông đảo linh khí bên trong rút ra, hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên nơi này linh mạch tại tuyệt đại bộ phận ma giới bên trong người trong mắt cũng không có quá chỗ đại dụng. Đại bộ phận ma giới bên trong người chỉ là đem ngàn quân thành xem như là một cái quá độ đứng mà thôi, chỉ có đến từ cái khác lượng giới còn chưa nhập ma ma tu mới sẽ trưởng kỳ trú lưu tại nơi này, dần ra nơi này cũng liền thành không phải thuần chủng ma nhân, hoặc là nói ngoại đạo ma nhân căn cứ. Bởi vì nơi này ma nhân cùng cái khác lượng giới ma đạo tiên nhân có cực kỳ chặt chẽ quan hệ, cho nên nơi này ma nhân luôn có thể từ cái khác lượng giới làm ra một chút ma giới cực kỳ thưa thất linh vật, tại một số người tận lực khởi công xây dựng phía dưới, cái này ưu thế bị vô hạn phóng đại, dần dần thành một loại độc quyền xu thế, ngàn quân thành cuối cùng thành ma giới chuyên môn buôn bán cái khác lượng giới linh vật mấy cái phường thị một trong. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1683, Chiến Ma Chi Đường, thượng. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức tiến vào ngàn quân thành, mà là tại ngàn quân thành một bên ma quân giống bảy bên trong đi, cảm thụ một chút những này ma quân giống bên trong căn bản ma tính. BFS mỗi ngày đều có không ít không vào ma ma nhân tại những này ma quân giống bên trong đi tới đi lui, bọn hắn loại hành vi này gọi là cầu ma duyên, vận khí tốt khả năng rất nhanh liền đạt được ma quân giống bên trong ma đạo truyền thừa, vận khí không tốt khả năng đi cả một đời đều không thu hoạch được gì. Nhưng còn có một loại người cũng sẽ mỗi ngày tại những này ma quân giống ở giữa vừa đi vừa về hành động, bọn hắn tuyệt đại đa số đều là tại ma giới sinh trưởng ở địa phương thuần chủng ma nhân, bởi vì cha mẹ duyên cớ bọn hắn cũng sớm đã lĩnh ngộ mình căn bản ma tính, sở dĩ còn ở lại chỗ này chút ma quân giống bên trong hành động, liền là muốn mượn nơi này vô hình ma tính uy áp, đến rèn luyện tự thân ma tính. Cho dù đối với Từ Trường Thanh mà nói, toàn bộ ma quân giống bảy vô hình uy áp cũng không tính là gì, nhưng đối với tuyệt đại đa số ma giới bên trong người mà nói, loại này ma tính uy áp rất khó ngăn cản, chỉ có tu vi đạt tới tương đương với phản hư đỉnh phong nửa bước ma quân chi cảnh người mới có thể ngăn cản loại áp lực này, cho nên toàn bộ ma quân giống bảy bên trong không có một cái tu vi thấp ma đầu ở trong đó. Từ Trường Thanh tòng ma quân giống bảy nơi này cũng có thể nhìn ra ma nhân thế lực tại ma giới là bực nào cường đại, không nói khác, vẹn vẹn là nơi này tu vi đạt tới nửa bước ma quân chi cảnh ma nhân liền có gần vạn nhiều. Mỗi một vị ma quân giống chung quanh đều có 4-5 cái nửa bước ma quân chi cảnh ma nhân ở đây tu luyện. Vẹn vẹn là một cái ngàn quân thành ma quân giống bảy liền đã có như thế nhiều ma nhân cường giả, cái khác vài tòa ngàn quân thành nghĩ đến cũng kém không nhiều. Mặc dù những này nửa bước ma quân người tuyệt đại bộ phận đều chỉ là bởi vì ma giới ma khí mà thôi phát tăng lên tới loại cảnh giới này, nếu là tiến vào cái khác lượng giới bọn hắn thực lực chân thật rất có thể sẽ bỗng nhiên rơi xuống một cái đại cảnh giới, biến thành kim đan đỉnh phong. Nhưng chỉ cần bọn hắn tại ma giới, bọn hắn liền có thể hoàn toàn phát huy ra nửa bước ma quân chi cảnh thực lực, mà những này ma nhân cường giả cũng là ma nhân có thể đem càng thích hợp tại ma giới tu hành tiên thiên ma áp chế ở hạng chót vị trí lực lượng trung kiên. Tại ma quân giống bảy trung hành thời điểm ra đi, Từ Trường Thanh có thể rõ ràng cảm giác được vạn kiếp ma đế khắc ở những này ma quân giống bên trong rút ra một tia cổ ma đạo căn bản ma tính. Mà mỗi một tia cổ ma đạo căn bản ma tính dung nhập vào vạn kiếp ma đế ấn về sau, hắn đều có thể cảm giác được ma giới đối với mình ma đế phân thân bài xích cùng áp chế ở dần dần yếu bớt. Mặc dù loại này yếu bớt rất hơi nhỏ, đối với hắn thực lực phát huy không có trên căn bản cải biến, nhưng là đây cũng là hắn tiến vào ma giới đến nay, ma giới áp chế lần thứ nhất đối với hắn ma đế phân thân phát sinh cải biến, cái này chí ít để hắn tìm được một cái minh xác phương hướng. Mặc dù ma quân giống bảy phân bố cực lớn, nhưng lấy Từ Trường Thanh cước trình hay là rất nhanh liền tại mỗi một vị ma quân giống đi về trước toàn bộ, tại ma quân giống bảy bên trong có không ít ma nhân đều cùng hắn có đồng dạng cử động. Ba cho nên hắn xem ra cũng không đột xuất. Rời đi ma quân giống bảy về sau, Từ Trường Thanh lại trở lại ngàn quân thành cửa chính chỗ, cùng Hắc Nham thành khác biệt chính là nơi này cũng không có tường thành. Chỉ có một cái cao tới mấy chục trượng to lớn cửa đá dựng đứng ở đây. Trên cửa đá điêu khắc vô số ma thần ác quỷ giống, mỗi một vị ma thần ác quỷ giống bên trên đều che kín ma đạo chân văn. Tuyệt đại đa số ma giới bên trong người trong mắt đây chẳng qua là tòa này ngàn quân thành tiền nhân vì khoe tự thân lực lượng, mà chế tác một cái vật vô dụng, nhưng thực sự hiểu do nó cửa đá hàm nghĩa người lại rất rõ ràng cái này kỳ thật ngàn quân thành trấn thành trọng bảo, chỉ bất quá cái này trọng bảo không thể di động mà thôi. Nếu là tỉ mỉ người kiên nhẫn đến một chút, liền sẽ phát hiện cái này trên cửa đá điêu khắc ma thần ác quỷ giống cùng ngoại thành ma quân giống số lượng nhất trí, mà lại mỗi một vị ma thần ác quỷ giống bên trên ma tinh khí tức cũng cùng nó đối ứng ma quân giống giống nhau như lúc. Cái này phiến cửa đá cũng không phải là vạn kiếp ma đế thời kỳ kiến tạo, chính là về sau một vị không biết tên ma tôn nhìn thấy cái này mấy ngàn vị ma quân giống sau nhận dẫn dắt, về sau luyện chế mà thành một kiện bảo vật. Chỉ là món bảo vật này cuối cùng bởi vì vị kia ma tôn ngoại ý muốn bỏ mình, mà không có hoàn thành, về sau lần lượt có cao nhân đem nó bù đắp, cuối cùng hình thành dạng này một cái cửa đá. Cái này phiến cửa đá nếu là thi triển đi ra sẽ có cái dạng gì uy năng, điểm này Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng. Nhưng từ nó khí tức để phán đoán, nó chân thực uy lực chí ít sẽ không thua tiên phẩm pháp bảo. Thậm chí bởi vì này bảo đã cùng toàn bộ ngàn quân thành chỗ lục địa linh mạch tương liên, nó thi triển đi ra sau uy năng càng có khả năng có thể cùng thiên địa linh bảo đánh đồng. Có dạng này đã chân khí trọng bảo bảo hộ, chỉ cần không phải nội bộ xảy ra vấn đề, hoặc là như đại phá diệt ma chủ tu vi như vậy đã vượt qua chí cường chi cảnh cường giả xuất thủ, tòa này ngàn quân thành liền cơ hồ không có bị công phá khả năng. Bất quá đáng tiếc là lúc trước luyện chế khối đá này cửa trọng bảo người làm sao cũng không nghĩ ra tòa này ngàn quân thành lại là 4 tòa ngàn quân trong thành bị công phá số lần nhiều nhất một tòa, cơ hồ mỗi qua mấy trăm năm tòa này ngàn quân thành liền sẽ tại ma giới náo động bên trong bị nhiều lần công phá, mà lại buồn cười là mỗi một lần công phá đều là nội bộ nguyên nhân. Những này nội bộ nguyên nhân chính yếu nhất tự nhiên là ngàn quân người bên trong thành bị thu mua làm phản, loại chuyện này đừng nói nhân chi sơ, tính vốn ác ma giới, coi như tiên Phật lượng giới chuyện như vậy cũng là thường xuyên có thể thấy được. Nếu như quang chỉ là nội bộ người bị thu mua, có lẽ sẽ cho tòa này ngàn quân người bên trong thành tạo thành một chút phiền toái, nhưng chỉ cần dùng cửa đá trọng bảo ngăn cản, người bên ngoài vào không được, bên trong làm phản người hẳn là rất dễ dàng liền bị bình định. Chân chính tạo thành tòa này ngàn quân thành mỗi lần ma giới náo động bên trong đều sẽ nhiều lần thất thủ nguyên nhân, nhưng thật ra là trải rộng ngàn quân thành các nơi ma vực hành lang cửa vào. Tòa này ngàn quân thành sở dĩ so cái khác ngàn quân thành đặc thủ, so cái khác ngàn quân thành càng nhận chú ý, cũng là bởi vì nơi này có được 6 cái ma vực hành lang cửa vào, mà những này ma vực hành lang cửa vào đều phân bố tại ngàn quân thành nội bên ngoài các nơi. Mặc dù những này lối vào đều bày ra phong cấm ma trận, nhưng trên thực tế lại không có chút tác dụng chỗ, càng chính xác nói là tại cửa đá trọng bảo cùng địa mạch linh khí hòa làm một thể về sau, liền lại cũng không hề có tác dụng. Cửa đá trọng bảo bản thân liền cần đại lượng linh khí ẩn dưỡng, mặc dù này bảo cũng có thể tòng ma giới trong hư không tụ tập rời rạc linh khí, nhưng nó bản thân ẩn dưỡng cần thiết linh khí càng nhiều hay là tại ngàn quân thành linh mạch bên trong, nếu là vận chuyển tòa này cửa đá trọng bảo, tiêu hao linh khí liền càng nhiều. Toàn bộ ngàn quân thành linh mạch vốn là từ đại lượng không trọn vẹn linh mạch tạo thành, linh khí tạp mà không thuần, có thể bị lợi dụng bản thân liền không nhiều, bị cửa đá trọng bảo chiếm cứ một bộ phận về sau, còn lại bộ phận căn bản không đủ để vận chuyển tất cả ma vực hành lang cửa vào phong cấm ma trận. Cũng có người từng đề nghị đem cái này cửa đá trọng bảo cho dỡ bỏ, từ cửa đá trọng bảo bên trong phóng xuất ra linh mạch đầy đủ vận chuyển tất cả ma vực hành lang cửa vào phong cấm pháp trận. Nhưng cứ như vậy, bản thân liền không có lực phòng ngự ngàn quân thành liền thành một cái không đề phòng thành thị, bất kỳ người nào đều có thể trực tiếp tòng ma giới trong hư không đánh vào đến ngàn quân thành nội bộ. Nếu là một lần nữa lại tại ngàn quân ngoài thành vây kiến tạo một vòng tường thành, sau đó bổ sung ma trận, như vậy những này ma trận hao phí linh khí sẽ không vượt qua cửa đá trọng bảo còn không có thể xác định, nhưng những này ma trận chỗ có thể phát huy ra đến uy lực không bằng cửa đá trọng bảo như thế có thể xác định. Ngay tại loại này tự mâu thuẫn tình huống dưới, cái này ngàn quân thành dứt khoát liền thành một cái không đề phòng thành trì, thậm chí ngay cả dẫn động kia cửa đá trọng bảo pháp quyết cũng rất nhanh thất truyền, cái này cửa đá trọng bảo cũng liền thành một kiện bài trí. Mặc dù là cái bài trí, nhưng đối nàng thèm nhỏ dãi người nhưng cũng không ít, chỉ là thèm nhỏ dãi về thèm nhỏ dãi, nhưng đến hiện tại còn không ai có thể tự tay đem món bảo vật này thu làm của riêng. Bởi vì món bảo vật này cùng toàn bộ ngàn quân thành chỗ lục địa linh mạch tương liên, lại thêm nó có cùng mấy ngàn tôn ma quân giống ma tính tương hợp, cho nên muốn vừa nó thu phục, không vẹn vẹn chỉ là lấy đi cái này cửa đá, còn muốn tính cả toàn bộ ngàn quân thành lục địa nhất thống lấy đi, ở trong quá trình này càng phải thừa nhận mấy ngàn cổ ma quân tề lực phản vệ. Như thế trình độ khó khăn, đừng nói là tu vi chỉ là trí cường chi cảnh côn lôn tam giới bên trong người, liền xem như từ Trường Thanh, đại phá diệt ma chủ, pháp hải thiền sư dạng này tại tu vi bên trên bước ra côn lôn tam giới người như muốn thu phục cũng không phải một chuyện đơn giản. Bất quá tại ma giới tổng có một ít cố chấp ma nhân, bọn hắn đều thuộc về loại kia đụng Nam Sơn cũng không quay đầu lại tính tình, mặc dù lần lượt nếm thử thu phục kia cửa đá trọng bảo thất bại, nhưng lại chưa từng có nhục chí, ngược lại làm cho bọn hắn tại bị bảo vật phản phệ quá trình bên trong lĩnh ngộ ra một loại có thể mượn dùng loại này trọng bảo phản phệ chi lực tu luyện quái dị pháp môn. Cũng không biết là bởi vì cái gì mục đích, sáng chế pháp môn này người vậy mà đem nó công mở ra, giao cho tất cả ma giới bên trong người tu luyện, chỉ tiếc pháp môn này chỉ đối ma đầu cảnh giới người hữu dụng, một khi không bằng ma quân chi cảnh lại dùng pháp này tu luyện, cửa đá trọng bảo bên trên lực phản phệ sẽ tăng cường gấp trăm lần, nháy mắt đem tu luyện pháp này người giết hết. Chính là bởi vì cái này cửa đá trọng bảo hùng có hiệu quả, cho nên cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn đến đại lượng đến từ ma giới các phương ma vực ma đầu nhóm, tại cửa đá phụ cận dẫn động này bảo phản phệ chi lực, mượn lực tu luyện. Những ma đầu này nhóm hoặc là ngồi tại cửa đá phía dưới, hoặc là thi pháp bay ở không trung đối cửa đá, nói tóm lại càng là tiếp cận cửa đá dẫn động phản vệ chi lực, cái kia mượn lực pháp quyết hiệu quả liền càng tốt. Cho nên ở đây vì một chỗ tốt mà ra tay đánh nhau ma đầu không phải số ít, vẹn vẹn từ Trường Thanh đi qua cửa đá cái này mất một lúc, liền chí ít có hơn 30 tên tu vi tiếp cận trung phẩm phản hư chi cảnh ma đầu chết tại vây công hoặc là đánh lén phía dưới. Đoạt vị đắc thủ ma đầu cũng không nhiều lời, chiếm cứ vị trí sau lập tức dẫn động cửa đá trọng bảo một cỗ phản vệ chi lực ra chỉ bản thân, sau đó tại phản vệ chi lực đối tự thân tạo thành tổn thương trước đó xa xa bỏ chạy, tìm một chỗ yên tĩnh luyện hóa cỗ này phản vệ chi lực. Cũng có một chút kẻ tài cao gan cũng lớn người trực tiếp tế lên bản mệnh ma bảo, hiển lộ rõ ràng mình đối vị trí này chiếm hữu, không thèm để ý chút nào chung quanh cự thị, ánh mắt ghét thị, đóng quân tại đây. Chỉ là như vậy người cuối cùng có thể sống sót cực kỳ thưa thớt, mà những này người còn sống sót không phải có được cường đại thủ đoạn, chính là phía sau có được một cái thế lực tại chèo chống bọn hắn. Bởi vì cái này nguyên nhân tồn tại toàn bộ cửa đá không khí chung quanh đều lộ ra đặc biệt chớ khẩn trương, có chút ma nhân vì để tránh cho phiền phức phần lớn lựa chọn lách qua bắc cửa đá đỉnh núi này, từ bên cạnh một chút trong hẻm núi quá khứ. Nhưng Từ Trường Thanh thì trực tiếp từ cửa đá hạ đi qua. Tại đoạn này ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ lộ trình bên trong, hắn liền nhận không hạ 10 lần đánh lén. Ngàn quân thành ma nhân tại trước đó ma vực hành lang lối vào đánh lén hắn, chủ nếu là bởi vì hắn không có thi triển phòng ngự ma bảo, mà căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn vừa rời đi ma vực hành lang người sẽ có một đoạn gần một thời gian uống cạn chung trà suy yếu kỳ, mà hắn khiến cái này ma nhân cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, cho nên mới sẽ đột nhiên xuất thủ đánh lén. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh vị để tránh cho phiền phức cố ý bung ra một điểm trên thân ma tôn khí thế, từ cửa đá hạ đi qua. Nhưng những cái kia ma đầu nhóm lại như cũ tại khí thế của hắn áp chế xuống xuất thủ, hiển nhiên những này ma nhân giờ phút này đều đã bị ma tính sở mê, cho dù Từ Trường Thanh không xuất thủ đem nó giết hết, chỉ sợ cũng khó thoát tẩu hỏa nhập ma vận rồi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1684, chiến ma chi đường, trùng. Tại cửa đá hạ, đông đảo dựa vào tự thân thế lực chiếm hữu một khối cố định tu luyện chi địa ma nhân thế lực bên trong, có một cố ma nhân thế lực ngược lại là có phần bị Từ Trường Thanh chú ý. Bfter, ép bọn hắn toàn đều mặc thống nhất áo giáp, thân bên trên tán phát ra nồng đậm huyết tinh sát khí, đủ thấy bọn họ mỗi một cái đều là từ liều mạng tranh đấu bên trong liều ra ma đạo cường giả. Mặc dù bây giờ bọn hắn cả đám đều còn không có đột phá đến ma đầu chi cảnh, nhưng bằng mượn cái này một thân huyết tinh sát khí, lại có một cái thích hợp chiến trận, bọn hắn chí ít có thể cùng chân chính ma quân cường giả chống lại. Có lẽ chính là cỗ này huyết tinh sát khí nguyên nhân, chung quanh tất cả ma giới bên trong người đều cùng bọn hắn ngăn cách một khoảng cách, làm bọn hắn lộ ra phá lệ đột xuất. Từ Trường Thanh sở dĩ chú ý tới những này ma giới bên trong người, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn trên thân chỗ phát ra pháp lực khí tức cùng thủ hạ của mình thập phương chiến ma đạo vô tình cực kỳ tương tự, hiển nhiên bọn hắn hẳn là đến từ đạo vô tình trở lại ma giới sau sáng lập thế lực chiến ma đường. Đạo vô tình trở lại ma giới sau phát triển về sau, Từ Trường Thanh cũng không có tận lực đi tả hữu nó quyết định, cũng không có quá nhiều tới liên hệ, phản cũng là chăn dê đồng dạng buông xuôi bỏ mặc. Tại Từ Trường Thanh xem ra, đạo vô tình trước kia chính là ma giới cường giả một trong, mặc dù chưa từng đạt tới ma tôn chi cảnh, nhưng nó tại ma giới danh vọng một chút cũng không so với cái kia chúa tể một phương yếu bao nhiêu, nó tại ma giới xông xáo kinh nghiệm xa mạnh hơn xa Từ Trường Thanh, để nó tự làm quyết định nên như thế nào phát triển ma giới thế lực, ngược lại là tốt nhất an bài. Thẳng đến hắn đem ma đế phân thân đưa vào ma giới về sau, hắn mới biết được đạo vô tình hiện tại cụ thể phát triển đến loại tình trạng nào. Chiến ma đường, đây chính là đạo vô tình tại ma giới sáng lập thế lực, tại ma giới nhiều vô số kể lớn thế lực nhỏ bên trong. Cái này mặc dù không phải lớn nhất, nhưng cũng là ảnh hưởng rộng nhất. Thậm chí vì phân chia chiến ma đường người, ma giới tuyệt đại đa số thế lực đem hữu ý vô ý đem tất cả xuất thân chiến ma đường người thuộc vì một cái tộc đàn chiến ma tộc, cho dù cái này tộc đàn còn chưa đạt được tất cả ma giới bên trong người công nhận, nhưng cũng đã ngầm tất cả ma giới bên trong người cũng đã dạng này gọi bọn hắn. Một cái thế lực thành vì một cái tộc đàn, chuyện như vậy tại ma giới còn xưa nay chưa từng xảy ra qua, liền xem như trung ương ma vực đại phá diệt ma chủ cũng không có làm được điểm này, nhưng đạo vô tình lại làm được, cái này bởi vì chiến ma đường chiến ma nhóm đích sắc cùng cái khác ma giới bên trong người có cực lớn khác nhau. Tại ma giới, vô số sinh tử chém giết đều khởi nguyên từ tất cả ma giới bên trong người ma tính, bọn hắn thờ phụng cường giả vi tôn. Tôn trọng mạnh được yếu thua, có lẽ cái này tại cái khác lượng giới bên trong người trong mắt tà ác vô cùng, nhưng đối với ma giới bên trong người mà nói lại không thể bình thường hơn được. Nhưng dù cho như thế, ma giới bên trong người lại sẽ không đem loại này ma tính xem như mình xử thế chi đạo. Như không phải có lợi ích dụ hoặc là bị ma tính khống chế, bằng không bọn hắn coi như tranh đấu cũng sẽ không lấy sinh tử mà nói thành bại, càng sẽ không làm loại kia vì chiến mà chiến điên cuồng sự tình. Nhưng bây giờ, loại này điên cuồng ma giới bên trong người cũng đã xuất hiện, bọn hắn chính là chiến ma đường ma nhân. Những này ma nhân tất cả đều là lấy chiến mà sống, bọn hắn cho là mình lớn nhất vinh quang chính là chiến tử sát tràng, còn sống thì bị bọn hắn coi là sỉ nhục, mà chiến ma đường ban sơ tôn chỉ từ trong chém giết lĩnh ngộ thiên địa giết chóc đại đạo ngược lại bị bọn hắn coi nhẹ. Vì thế, những này chiến ma đường người một khi thu hoạch được chiến ma đạo ấn, liền sẽ lấy cùng loại lính đánh thuê hình thức xuất hiện tại thế lực khắp nơi chém giết bên trong. Có đôi khi là cùng người khác chém giết, có đôi khi là lẫn nhau chém giết lẫn nhau, nói tóm lại tại những này chiến ma trong mắt, địch nhân đều là đáng chết, vô luận bọn hắn đến từ nơi đó. Mặc dù loại này điên cuồng đến không cách nào nắm giữ ma giới bên trong người không bị bất kỳ thế lực nào sợ ưa thích, nhưng là những thế lực này lại phi thường cần muốn như vậy có thể thay mình xông phong hám trận tử sĩ, cho nên đối với chiến ma đường tồn tại cùng khuyết trương tất cả thế lực tất cả đều mở một con mắt, nhắm một con mắt, liền ngay cả trung ương ma vực cũng không có dựa theo dĩ vãng lệ cũ, xuất thủ chen ép cố này cố có vô hạn tiềm lực lực lượng cường đại. Chiến ma loại này liền ngay cả ma giới bên trong người cũng cho rằng là quái thai tồn tại sở dĩ sẽ xuất hiện. Trừ đạo vô tình bản thân nguyên nhân bên ngoài, Từ Trường Thanh cũng cắm một tay. Chỉ bất quá hắn cắm chiêu này lúc cũng không biết sẽ xuất hiện chiến ma loại này tồn tại, hắn chỉ là đem mình đối với thiên địa chính phản sát lục chi khí một chút tâm đắc cùng bộ phận minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp truyền thụ cho đạo vô tình. Hắn không nghĩ tới đạo vô tình lại có thể từ đó tự hành lĩnh ngộ ra chiến ma đạo ấn dạng này có thể đem ma tính bên trong nó hắn tâm cảnh toàn bộ chuyển hóa thành vô tận chiến ý cổ quái pháp môn, đây cũng là hắn đi tới ma giới sau không có chủ động liên hệ đạo vô tình nguyên nhân một trong, hắn liền là muốn bí mật quan sát những này bởi vì hắn mà ra chiến ma đối toàn bộ ma giới đến cùng có ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá không biết cái này chiến ma phải chăng cùng Từ Trường Thanh bát tự không hợp. Rõ ràng mỗi cái ma vực lớn thế lực nhỏ bên trong đều có chiến ma tồn tại, nhưng Từ Trường Thanh đến ma giới lâu như vậy thời gian lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái chiến ma, chỉ là từ cái khác ma giới bên trong nhân khẩu bên trong biết có chiến ma đã từng ẩn hiện qua. Hiện tại nhìn thấy lại có mười mấy tên nửa bước ma quân chi cảnh chiến ma tụ tập cùng đây, ngàn quân trong thành còn không biết có bao nhiêu chiến ma ở đây, hiển nhiên nơi này có thể sẽ phát sinh một chút thế lực giao phong, nếu như không phải là bởi vì muốn đổi đường, như thế một cái quan sát chiến ma thời cơ tốt. Từ Trường Thanh cũng không có tại cửa đá dừng lại lâu liền đi qua, tại trải qua một đoạn không ngừng vung vức đại đạo, xuyên qua một đạo hẻm núi về sau, liền có thể trông thấy từng toàn ép xưa cổ vận phòng ốc sen vào nhau tinh tế hiện lên ở trước mắt. Bởi vì ngàn quân thành người là lấy ma nhân làm chủ, mà tuyệt đại đa số ma nhân cũng đều là đến từ tiên Phật lưỡng giới, cái khác ma nhân cho dù bản thân không phải tới từ lưỡng giới, nó phụ mẫu bên trong cũng có một người là đến từ lưỡng giới, cho nên cuộc sống ở nơi này quen thuộc, kiến trúc quần áo chờ một chút đại đa số đều cùng văn minh đông phương không khác. Chỉ là tại ma giới rất ít có thành tòa nhà đại thụ sinh trưởng, đại đa số đều là thấp bụi cây loại hình cây cối, mà đông phương kiến trúc lại là nhiều lấy vật liệu gỗ làm chủ. Vì thế tại ngàn quân thành định cư ma nhân chuyên môn tìm một loại cây văn thạch làm thành vật liệu gỗ bộ dáng đến kiến tạo phòng ốc. Loại này phòng ốc mặc dù cùng đông phương một kết cấu phòng ốc rất tương tự, nhưng lại tốt cây cối loại kia như có như không sinh khí, phản cũng có vẻ âm u đầy tử khí. Khi tiến vào ngàn quân thành một khắc này, Từ Trường Thanh liền cảm giác được bầu không khí phi thường không đúng. Ở trong thành thị ghé qua trên thân người đều có một cỗ như có như không sát khí, trong đó không ít người càng là có nồng hậu dày đặc mùi máu tanh, hiển nhiên tại trước đây không lâu giết được một trận. Ngoài ra tại ngàn quân thành nội chiến ma cũng thực tế nhiều lắm, nhiều đến vượt qua Từ Trường Thanh trước đó đoán trước, cơ hồ mỗi ba người bên trong liền có một cái là chiến ma. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là hắn ngay tại vừa rồi liền cảm thấy dưới mắt ngàn quân trong thành liền có chí ít 7 tên tả hữu ma tôn tọa trấn, mà lại cái này 7 tên ma tôn trên thân ma nguyên khí hơi thở cũng đã công khai những cái kia ma tôn ma nguyên khí hơi thở đều không giống, hiển nhiên những này ma tôn đều là ma giới bên trong ẩn tàng lực lượng. Tại ma giới che giấu tung tích ma tôn không tại số ít, nhưng Từ Trường Thanh tiến vào ma giới lâu như vậy, cũng chỉ là nhìn thấy 5 tên dạng này ẩn tàng ma tôn, trong đó còn bao gồm Hắc Nham thành chủ dạng này nửa công khai ma tôn. Mà bây giờ lại có 7 tên ẩn tàng ma tôn tụ tập cùng đây, tiếp tục tại ngàn quân thành che giấu tung tích ma tôn còn không biết có bao nhiêu, bất luận nhìn thế nào đều giống như có lớn chuyện phát sinh. Từ Trường Thanh cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp duỗi tay nắm lấy một cái từ bên người vội vàng làm qua ma nhân, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhiều như vậy chiến ma ở đây? Kia ma nhân bị bắt lại về sau, trên mặt lập tức lộ ra lửa giận, bản mệnh ma bảo cũng xuất hiện trong tay, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ bộ dáng. Cũng khó trách đối phương sẽ có phản ứng như vậy, Từ Trường Thanh cử động tại ma giới quả thực chính là một loại khai chiến tín hiệu, bất kỳ cái gì một cái ma giới bên trong người bị người đột nhiên dạng này bắt lấy cánh tay, phản ứng đầu tiên đều là không chút do dự lập tức công kích, cái này ma nhân chẳng qua là tuân theo bản năng làm việc thôi. Nhưng lại tại ma nhân chuẩn bị công kích Từ Trường Thanh thời điểm, Từ Trường Thanh khí thế trên người uy áp tựa như là một sợi dây thường như cầm cố lại ma người thân thể, đánh gãy thân thể của hắn bản năng chỗ làm ra động tác công kích. Rất hiển nhiên, cái này ma nhân không phải loại kia bị ma tính tả hữu điên cuồng ma nhân, mặc dù hắn chẳng qua là ma đầu chi cảnh, nhưng hắn lại có thể bằng vào tâm cảnh của mình tu vi tùy tiện ngăn chặn dao động bản mệnh ma tính, mà tại loại này áp lực ở bên ngoài áp chế tình huống dưới, hắn đối ma tính áp chế hiệu quả cũng tốt nhất. Nơi này chuyện gì xảy ra? Từ Trường Thanh biết hành động mới vừa rồi của mình có chút lỗ mãng, nhưng cũng không có để ý tới nhiều như vậy, trầm giọng hướng ma nhân hỏi lần nữa. Đại nhân, không biết sao? Cái này ma nhân nơi nào còn dám lãnh đạm, lập tức thu liễm trên mặt hung tướng, phảng phất nô bộc hạ thấp tư thái, lo lắng bất an nói, một canh giờ trước Phương Bắc Ma vực truyền đến tin tức, nói Phật giới tất cả linh sơn chi chủ ở bên trong cường giả tất cả đều bởi vì thiên địa dị biến bị vây ở Tu Di Linh Sơn, hiện tại là quần ma nhập ma giới thời cơ tốt nhất. Về sau trung ương ma vực đại phá diệt ma chủ tiểu đệ tử Thiên Tà Ma Tôn Song Ba bảo đảm công bố hắn sẽ mang theo đem Phật ma lượng giới thông đạo hoàn toàn mở ra thiên địa dị bảo tiến về Phật ma huyết chiến trường, cố ý giết vào Phật giới người đều có thể tiến về tham gia cái này một thịnh sự. Cho nên cái khác người của ma vực có không ít đều tụ tập đến ngàn quân thành, chuẩn bị từ ngàn quân thành trực tiếp tiến về phương Bắc Ma vực Phật ma huyết chiến trường, những cái kia chiến ma tên điên tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Song Ba bảo đảm. Từ Trường Thanh nghe tới cái tên này trong lòng hơi hơi thở dài một cái, đối với cái này đã phản bội sư môn ký danh đệ tử, Từ Trường Thanh trong lòng có một phần ấy nấy, cái này ấy nấy cũng không phải là đối Song Ba bảo đảm, mà là đối đã tạ thế nhiều năm lão sư Trương Chi Động. Dù sao Song Ba bảo đảm là Trương Chi Động trước khi chết giao phó cho mình nhưng lại chưa bao giờ đối Song Ba bảo đảm có quá nửa phần dạy bảo, ngược lại bởi vì hắn kế thừa Trương Chi Động nguyện vọng, như toan nghịch thiên, kéo dài mãn thanh quốc vận, mà đối nó nhiều có hạn chế, nó phản bội sư môn cũng là tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, thậm chí là Từ Trường Thanh một tay thúc đẩy. Chỉ là hắn về sau đối Long Tiến Bảo ra hại, ngược lại là vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, tạo thành Long Tiến Bảo không thể vãn hồi việc đáng tiếc. Long Tiến Bảo sẽ theo Từ Trường Thanh phi thăng tới Côn Lôn Tam giới, không là vì cái gì trường sinh, hoàn toàn là vì tìm Song Ba bảo đảm bảo trì, chỉ tiếc Song Ba bảo đảm thành đại phá diệt ma chủ đệ tử, đồng thời so Long Tiến Bảo sớm hơn đến ma giới, tu vi vượt xa khỏi Long Tiến Bảo rất nhiều, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ bởi vì Côn Lôn Tam giới thiên đạo áp chế, Long Tiến Bảo tu vì cái sau vượt cái trước, đã có báo thủ thực lực, nhưng Song Ba bảo đảm lại lâu dài giấu ở trung ương ma vực không ra, khiến Long Tiến Bảo tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Hiện tại Song Ba Bảo Đảm muốn tới phương Bắc Ma vực tin tức truyền ra, Long Tiến Bảo tất nhiên biết được, cơ hội ngàn năm một thở này hắn cũng sẽ không bỏ qua, tất nhiên cũng tới phương Bắc Ma vực, đến lúc đó phương Bắc Ma vực chỉ sợ sẽ càng thêm hỗn loạn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1685, Chiến Ma chi đường, hạ. Long Tiến Bảo cùng Song Ba Bảo Đảm ân oán, Từ Trường Thanh không có tính toán nhúng tay, nếu như hai người thật gặp nhau, hắn cũng chỉ sẽ ra tay đem mặt khắc quấy nhiều nhân tố loại bỏ rơi, về phần bọn hắn bản thân thù hận, liền sẽ từ chính bọn hắn giải quyết. 3. Từ Trường Thanh hiện tại quan tâm là Phật giới Tu Di Linh Sơn tin tức là ai chuyển tới, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là tên kia cùng Diệu Thịt Hòa Thượng hợp tác ma giới bên trong người, chỉ bất quá rất nhanh cái suy đoán này hắn liền bản thân phủ định. Bởi vì hiện tại Phật ma lưỡng giới thông đạo đều nắm giữ tại Phật giới trong tay, mà lại bởi vì thiên địa dị động ở vào phong bế trạng thái, như muốn mở ra đồng thời truyền tống tin tức đến ma giới, tuyệt đối không phải là một người có thể thời gian ngắn làm được. Đi theo Từ Trường Thanh lại nghĩ tới Tử giới Tử Linh Sơn thiên địa biến mất tâm ma giới, mặc dù còn không có chứng cứ xác thực, nhưng hắn lại có thể cảm giác được tâm ma giới đã trở lại ma giới, đang cùng với ma giới dung hợp, mà từ tâm ma giới thai nghén mà thành Bi Khổ Tôn giả tất nhiên cũng hẳn là đi tới ma giới. Dựa theo nó trí tuệ cùng giới Tử Linh Sơn, Tu Di Linh Sơn ở giữa chặt chẽ liên hệ, cho dù là tại ma giới, cũng đồng dạng hẳn là có thể cảm giác được Tu Di Linh Sơn biến hóa, đồng thời không khó suy đoán ra Phật giới cục diện. Chỉ bất quá hắn tại ma giới thấp cổ bé họng, tăng thêm bản thân hắn thân phận đặc thù, coi như hắn nói ra Phật giới cục diện bây giờ như thế nào đối ma giới có lợi, lại sẽ có mấy người tin hắn đâu. Cho nên Bi Khổ Tôn giả cũng rất nhanh bị Từ Trường Thanh bài trừ bên ngoài. Cuối cùng Từ Trường Thanh trong đầu hiện ra một cái nhìn như nhất không có khả năng, nhưng cũng khả năng nhất làm chuyện này người, còn thân ở Thánh Hư, chuẩn bị mượn đường ma giới Tuệ Giác Bồ Tát. Tuệ Giác Bồ Tát thân là Bồ Tát thừa đại pháp chủ, hẳn là rất rõ ràng Phật ma lượng giới thông đạo tầm quan trọng. Cho nên hắn cũng tất nhiên hẳn là nắm giữ Phật ma lượng giới thông đạo đóng giữ lực lượng phương pháp liên lạc. Dựa theo Từ Trường Thanh phỏng đoán, loại phương pháp này hẳn là có thể không nhìn lượng giới bình thường, trực tiếp liên hệ đến chú đóng ở Phật Ma Lượng Giới Thông Đạo đấu chiến bộ chư thiên thần Phật, dạng này thân là Bồ Tát thừa đại pháp chủ hắn mới có thể nhất trực quan hiểu rõ Phật Ma tranh đấu tình huống. Mặc dù tuệ giác Bồ Tát thân ở thánh hư, nhưng hắn cũng có thể thông qua mối liên hệ này phương pháp trực tiếp cùng Phật giới, ma giới đấu chiến bộ thần Phật bắt được liên lạc, đồng thời đem Tu Di Linh Sơn sự tình thông báo cho bọn hắn. Hắn hoàn toàn không cần trực tiếp đem Phật giới chín thành tả hữu cao tầng cường giả bị nhốt Tu Di Linh Sơn sự tình tuyên dương ra, chỉ cần để Phật Ma Lượng Giới đóng giữ đấu chiến bộ chư thiên thần Phật phát sinh một điểm nội loạn, một mực chú ý đấu chiến bộ tình huống ma giới bên trong người mình liền sẽ tìm kiếm nguyên nhân, sau đó đạt được kết quả. So sánh với từ hắn người trong thai nghe tới cái tin tức kinh người này đến, mình tìm kiếm kết quả thường thường càng thêm có thể tin tưởng. Nhìn qua tuệ giác Bồ Tát làm như vậy hoàn toàn không có chỗ tốt, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại đôi này tuệ giác Bồ Tát ngược lại chỗ tốt rất nhiều. Ba ngẫm lại chỉ cần ma giới bên trong người đem lực chú ý tất cả đều chuyển rời đến xâm lấn Phật giới một chuyện bên trên, hắn tòng ma giới mượn đường liền an toàn được nhiều. Tiếp theo, ma giới xâm lấn, Phật giới cho dù có đấu chiến bộ chư thiên thần Phật phòng ngự chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản, mà cái khắc linh sơn nội loạn bùng phát, Úc còn không mang nổi mình Úc. Cho dù có thể vì thế bỏ qua khúc mắc hợp lực kháng ma, cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể triệu tập nhân thủ chạy đến chi viện. Tại dạng này khẩn cấp tình huống giới, như hắn vị này Bồ Tát thừa đại pháp chủ, dẫn đầu thủ hạ đệ tử tinh anh, đột nhiên hiện thân, chống lại quần ma, đem xâm lấn ma chúng đều đánh lui, như vậy thanh danh của hắn đem sẽ tăng lên đến một cái độ cao mới. Về sau hắn lại thừa thắng xông lên, lấy ma giới xâm lấn vì lấy cớ. Tại Tu Di Linh Sơn cấm chế bị giải trừ trước đó, chỉnh hợp Phật giới chư thiên linh sơn thế lực. Đến lúc đó coi như bị nhốt chư thiên thần Phật thoát khốn mà ra, chỉ sợ cũng khó có hồi thiên chi lực. Mà hắn liền sẽ là Phật giới hoàn toàn xứng đáng Phật tổ tăng vương. Đang nghe ma giới chuẩn bị thừa dịp Phật giới nội loạn cơ hội quy mô xâm lấn tin tức về sau, Từ Trường Thanh liền rơi vào trong trầm tư, mà tại bên cạnh hắn bị hắn giữ chặt hỏi thăm tên kia ma giới bên trong người muốn rời khỏi, nhưng lại sợ Từ Trường Thanh trách tội, có chút đứng ngồi không yên. Qua thật lâu, tên này ma nhân mới thử dò hỏi, "Đại nhân, xin hỏi, tiểu nhân có thể rời đi sao?" Từ Trường Thanh không có nhiều hơn để ý tới, khoát tay áo, ra hiệu hắn có thể đi. Cái này ma nhân thấy sau như chút được gánh nặng, vội vàng co cẳng liền hướng trong đám người chui, rất nhanh liền biến mất tại đống người bên trong. Chỉ là qua một hồi, hắn có đột nhiên từ trong đám người chui ra ngoài, nhìn thấy Từ Trường Thanh còn ở nơi này, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui mừng cùng vẻ lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, hướng Từ Trường Thanh sau khi hành lễ, nói: "Quấy rầy đại nhân." Tiểu nhân thấy đại nhân mới tới ngàn quân thành, chỉ sợ còn không hiểu rõ tình huống nơi này, tiểu nhân nguyện ý vì đại nhân làm dẫn đường, phía trước dẫn đường. Từ Trường Thanh nhìn một chút cái này ma nhân, nói: "Bản tọa chỉ là đi ngang qua, liền muốn rời khỏi ngàn quân thành, không cần dẫn đường." Ma người mặt lộ vẻ hơi thất vọng chi sắc, nhưng sau đó lại suy đoán nói: "Đại nhân cũng là muốn đi phương Bắc ma vực Phật Ma huyết chiến trường a?" "Làm sao? Bản tọa không thể đi sao?" Từ Trường Thanh cố ý mặt lạnh lấy, ra vẻ tức giận nói: "Không phải, không phải." Ma nhân coi là Từ Trường Thanh hiểu lầm, vội vàng giải thích nói: "Đại nhân có chỗ không biết, trước đó không lâu ngàn quân thành nội mấy cỗ thế lực tranh đấu lẫn nhau lúc tổn thương ngàn quân thành linh mạch, ngay tại hai canh giờ một ngàn vị trí đầu quân thành trưởng lão hội không thể không đem thông hướng phương Bắc ma vực cùng Tây phương ma vực hành lang phong bế, lấy giảm bất linh khí tiêu hao, để linh mạch tự hành khôi phục. Đại nhân nếu như muốn đi phương Bắc ma vực, chỉ sợ còn cần chờ đợi mấy ngày mới có thể thành hàng." "Cái gì? Còn có chuyện như vậy?" Từ Trường Thanh nhíu mày, rất nhanh liền nghĩ đến Hắc Nham thành Lựa Lệ Thương Hành tổng quản Lâm Thời thay đổi an bài, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hiện tại Từ Trường Thanh tự nhiên rõ ràng Lựa Lệ Thương hội đối với mình có mưu đồ, nếu không cũng sẽ không đem hắn đưa đến một chỗ như vậy đi đầu vây khốn hắn, để bọn hắn có thời gian chuẩn bị. Chỉ là Từ Trường Thanh còn có chút không rõ ràng cho lắm Lựa Lệ Thương hội tại sao phải làm như vậy, lấy hắn triển hiện ra thực lực mà nói, Lựa Lệ Thương hội cử động lần này hiển nhiên cực kỳ không khôn ngoan, không duyên cớ vì chính mình tìm một cái tu vi cao thâm mặt chắc địch nhân. Hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút mình chủ động tìm tới cửa sau Lựa Lệ Thương Hành tổng quản phản ứng, rất nhanh liền ý thức được Lựa Lệ Thương hội mục đích có thể là vì mình tiện tay chế tác cái kia cấm ma hạp. Cái kia cấm ma hạp tại chẳng qua là Từ Trường Thanh vì bảo tồn bắt được chưa mở linh ngưng thân ma đầu mà chuyên môn chế tác một kiện ma bảo, vật liệu cũng là bình thường, tất cả thủ pháp cũng rất bình thường, cho nên cũng không hề để ý món bảo vật này giá trị. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, hắn sử dụng vật liệu cùng thủ pháp thả ở trong mắt những người khác thật ghê gớm đồ vật, mà lại cái này cấm ma hạp có thể rất hoàn hảo bảo tồn bị bắt ma đầu tinh khí thần, lại có thể ngăn chặn ma đầu tự hủy ma tính. Đôi này những cái kia cần đại lượng hoàn hảo ma đầu luyện chế ma bảo, tu luyện ma công ma giới bên trong người mà nói không thua gì một kiện thiên địa linh bảo. Lợi lớn phía dưới, sẽ có người bí quá hóa liệu, cũng không phải là cái gì không chuyện có thể xảy ra. Từ Trường Thanh mặc dù không nguyện ý nhiều gây phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền phức tìm tới cửa, đặc biệt là tại cái này ma giới, nếu như không dùng một điểm lôi đình thủ đoạn, ngược lại sẽ để cho người cho là mình dễ khi dễ, phiền phức ngược lại sẽ càng nhiều. Vừa rồi hắn đối đãi những cái kia những người đánh lên kia, chính là trực tiếp giết hết, hào không nghĩ ngợi thêm, cũng chính là ý tứ này. Đã cần dừng lại mấy ngày, bản tọa cũng đích xác cần một cái dẫn đường. Từ Trường Thanh gật gật đầu, sau đó lại hỏi, bất quá bản tọa cần muốn bỏ ra cái giá gì đâu? Mà, ngươi lại có hay không có tư cách để bản tọa trả giá đâu? Tiểu nhân muốn thủ lao rất đơn giản, liền là đại nhân có thể mang ta đoạn đường, để ta cùng đại nhân cùng nhau đi Phật Ma huyết chiến trường. Kia ma nhân nghe tới Từ Trường Thanh, cảm giác cơ hội đến, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nói, về phần phải chăng có tư cách, điểm này đại nhân tận có thể yên tâm, tiểu nhân ở cái này ngàn quân thành coi như có chút danh tiếng, đưa cái ma hảo thấu thiên nhãn, nơi này lớn tiểu ma nói thế lực cùng tông môn, chỉ cần là tại ngàn quân thành xuất hiện qua, tiểu nhân không có không rõ ràng. Ngươi ngược lại là thực có can đảm nói. Từ Trường Thanh cũng không có biểu thị tin hay không, nhíu mày, nghi nói, theo bản tọa biết, ma giới bên trong người tiến về Phật Ma huyết chiến trường tựa hồ cũng không cấm chế, vì sao ngươi còn cần người dẫn đầu? Ma nhân có chút lúng túng nói, kia lúc trước, hiện tại quy củ có thay đổi, bởi vì lần này là một cái cơ hội ngàn năm một thở, có thể làm cho ma giới lực lượng triệt để cắm rễ tại Phật giới, cho nên việc này lớn, không dùng có sai. Ngũ Phương Ma vực lại hơn 10 tên ma tôn đều cùng nhau biểu thị không cho phép có tu vi quá thấp người tham gia lần này chiến sự, tiểu nhân tu vi vừa lúc đang tiêu chuẩn phía dưới, cho nên Từ Trường Thanh trên giới đại lượng một chút cái này ma nhân, nói, ngươi ngay cả nửa bước ma quân chi cảnh đều không có đạt tới, dựa theo Côn Lôn tiên cảnh tu vi phân chia mà nói, nhiều nhất bất quá là hạ phẩm phản hư chi cảnh. Ngươi đi kêu huyết chiến chiến trường, tại ma giới bên này còn dễ nói, nếu là tiến vào Phật giới bên kia, nhận Phật giới thiên đạo áp chế, tu vi tất nhiên giảm lớn, có thể phát huy kim đan đỉnh phong chi cảnh liền đã không sai. Tu vi như thế đi cũng bất quá là muốn chết thôi, ngươi lại không giống như là cái muốn chết người, có thể nói cho bản tọa nguyên nhân sao? Ma nhân trầm mặc một chút, có chút mập mờ suy đoán nói, tiểu nhân, chẳng qua là muốn có được một cái cơ hội thôi. Cơ hội? Từ Trường Thanh trong lòng hơi động, thần niệm thăm dò vào đến cái này ma trong thân thể, đi theo sửng sốt một chút, trong lòng hơi có vẻ kinh ngạc nói, đây là huyết thần pháp. Hắn làm sao lại huyết thần pháp? Đối mặt Từ Trường Thanh thần niệm, ma nhân đừng nói phản kháng, thậm chí đều không thể phát giác, người trước mắt đã đem lai lịch của mình thấy nhất thanh nhị sở, mà hắn sở tu bản mệnh đại pháp tắc để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì cái này huyết thần pháp đúng lúc là Từ Trường Thanh sáng tạo, về sau chuyển cho Lý Vĩnh Phong, để nhắm người tu luyện, không nghĩ tới vậy mà lại ở đây nhìn thấy một người tu luyện. Cái này huyết thần pháp chính là dựa theo Minh Ngục huyết hải hóa thần đại pháp đơn giản hóa mà thành, coi là vô thượng ma đạo pháp môn, so với ma đạo bản thân liền có vô thượng huyết ma kinh đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tu luyện pháp này người đầu tiên nhất định phải từ tu luyện Minh Ngục huyết hải hóa thần đại pháp nhân trùng hạ máu loại, chỉ có thu thập vạn linh huyết khí, cuối cùng khiến đến máu loại hóa thành huyết thần, về sau liền có thể thông qua huyết thần hóa thân ngàn vạn, đạt tới huyết thần bất diệt, chân thân bất tử cảnh giới. Bởi vì pháp này chính là phương pháp tốc thành, chuyên môn dùng để cho Lý Vĩnh Phong huấn luyện tử sĩ thân vệ, cho nên đủ có không ít thiếu hụt, cùng đại đạo vô duyên, mà lại chịu lấy chế ở vì đó gieo xuống máu loại người. Thế nhưng là Từ Trường Thanh lại phát hiện trước mắt cái này mà trong thân thể huyết thần pháp tựa hồ có biến hóa, đầu tiên hắn cũng không có bị nhân trùng hạ máu loại, mà là lấy căn bản ma tính thay thế. Tiếp theo hắn mặc dù tu luyện ra huyết thần chân nguyên, nhưng cái này chân nguyên bên trong lại không có nửa điểm mùi máu tanh, ngược lại càng nhiều hơn chính là ma khí. Nếu như không phải trên người hắn hành khí pháp môn hoàn toàn cùng mình huyết thần pháp giống nhau như lúc, chỉ sợ cũng rất khó từ pháp lực của hắn khí tức bên trên nhìn ra, hắn sợ tu bản mệnh đại pháp cùng mình sáng lập ra huyết thần pháp có quan hệ gì. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1686, Khổ Dược Ma Tông, thượng. Từ Trường Thanh tại dùng thần niệm xác minh trước mắt ma nhân tu vi nội tình về sau, lại mở miệng thử dò xét nói, khó trách ngươi cần liều chết tiến về Phật Ma huyết chiến chiến trường, nguyên lai là ngươi tu luyện bản mệnh đại pháp gây ra rủi ro, nếu là không có thu tập được vạn linh tinh huyết, chỉ sợ tu vi của ngươi rất khó tiến thêm một bước, chớ nói chi là tu thành huyết thần. VFS. Ma nhân đang nghe Từ Trường Thanh đồng ý dẫn hắn đoạn đường về sau, trên mặt lộ ra vui mừng, nhưng sau đó lời nói lại làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn chi như vậy? Không đơn thuần là bởi vì từ lời nói hàm nghĩa suy đoán Từ Trường Thanh tựa hồ đối với ma giới thần bí nhất vô thượng huyết ma kinh hiểu rõ vô cùng, càng nhiều hơn chính là bởi vì Từ Trường Thanh vậy mà không biết mình sở tu huyết thần ma đạo đến từ nơi nào, dù sao lúc trước sự kiện kia tại ma giới cũng coi là chấn động một thời, thẳng đến mấy năm trước mới dần dần bình ổn lại, chỉ cần có lỗ thai người liền không khả năng chưa nghe nói qua chuyện này. Trừ phi năm đó chuyện này tạo thành hành động thời điểm, vị này ma tôn đại nhân đang bế quan. Ma trong lòng người rất nhanh tự cho là đúng suy đoán một cái nhìn như đáp án hợp lý, đi theo bất động thanh sắc thành thật trả lời nói, hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân sở tu huyết thần ma đạo tất cả đều đến từ ngàn quân thành Khổ Dược Ma Tông bên trong ma đạo trên tấm bia đá. Khổ Dược Ma Tông. Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, đi theo rất nhanh thu hồi kinh ngạc biểu lộ, trầm tư một lát. Lúc này mới hướng có chút khẩn trương ma nhân, hỏi, người tên là gì? Ma nhân nghe xong khó nén vui mừng, hắn biết Từ Trường Thanh hỏi thăm nó tính danh, chính là đã đáp ứng hắn trả lại điều kiện, thế là vội vàng đáp lời, tiểu nhân tên là La Cản. Phía trước dẫn đường, đi Khổ Dược Ma Tông. Từ Trường Thanh trầm giọng phân phó nói, mặt khác cho bản tọa nói một chút cái này Khổ Dược Ma Tông lai lịch. Đại nhân mời. La Càn vội vàng tuân theo phân phó, tại phía trước dẫn đường. Chỉ bất quá hắn cũng không có đi ngựa xe như nước đại đạo, mà là tìm một đầu tương đối thanh tĩnh hẻm nhỏ chui vào, một bên vô cùng thuần thục dẫn Từ Trường Thanh tại trong hẻm nhỏ nhanh chóng xuyên qua, một bên vì Từ Trường Thanh giải đáp Khổ Dược Ma Tông lai lịch. Coi như cái này Khổ Dược Ma Tông cùng Lý Vĩnh Phong Khổ Dược Tiên Tông cũng không có lệ thuộc trực tiếp quan hệ, nghe nói sáng lập Khổ Dược Ma Tông người chính là ngoại môn Linh Sơn một vị người trong ma đạo, bởi vì hắn ở ngoại môn Linh Sơn thời điểm từ Khổ Dược Đường trước trên tấm bia đá học được không ít bí pháp, cho nên liền âm thầm đem tất cả pháp môn đều ghi lại. Về sau, hắn ngoại ý muốn tiến vào ma giới, đồng thời xông ra một chút uy danh. Vì tại ma giới chiếm cứ một cái nơi sống yên ổn, tại hơn 10 năm trước, hắn liền tại bốn tòa ngán quân trong thành mở Khổ Dược Ma Tông một mạch, đồng thời hoàn toàn dựa theo Khổ Dược Đường thiết kế, đem mấy ngàn pháp môn khắc vào trên tấm bia đá đứng ở trước sân môn, thậm chí liền ngay cả Khổ Dược Kinh cũng đứng hàng trong đó. Tại ma giới, loại này công khai các loại bí pháp, pháp môn cách làm, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm ly kinh phản đạo hành vi, hoàn toàn không phù hợp ma tính bên trong vì tư lợi, hại người ích ta chi đạo. Có thể nghĩ, năm đó cái này Khổ Dược Ma Tông xuất hiện tại ma giới gây nên lớn cỡ nào hành động, đã từng có lòng người sinh hoài nghi, âm thầm tìm người thử tu luyện phía trên kia pháp môn, phát hiện những cái kia pháp môn vậy mà toàn đều là thật, trong lúc nhất thời nó hành động hiệu ứng tự nhiên cũng càng lớn hơn. Chỉ bất quá theo sáng lập Khổ Dược Ma Tông người đột nhiên mất tích, tăng thêm những bia đá kia pháp môn cũng bị người sao chép đến các phương ma vực, cho dù không đến ngàn quân thành cũng có thể tu hành, cho nên Khổ Dược Ma Tông lực ảnh hưởng cũng gấp nhanh rơi xuống. Nguyên bản tụ tập tại Khổ Dược Ma Tông cả đám người, phần lớn đều rời đi Khổ Dược Ma Tông đầu nhập đến thế lực khác đi, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người y nguyên canh giữ ở Khổ Dược Ma Tông bên trong. Mặc dù Khổ Dược Ma Tông công bố những cái kia pháp môn đều là thượng phẩm thần thông pháp môn, nhưng trong đó cũng không ít thiếu hụt, đại bộ phận pháp môn đều không thích hợp ma giới bên trong người trực tiếp tu luyện, cho nên không ít tu luyện trong đó pháp môn người đều sẽ dựa theo tình huống của mình sửa chữa những pháp môn này. Hoặc là muốn tìm kiếm vật thí nghiệm, cũng có lẽ là vì khoe khoang mình chất liệu, những cái kia sửa chữa pháp môn ma giới bên trong người vậy mà cũng đem bọn hắn sửa chữa sau pháp môn khắc lên bia đá, dựng đứng tại Khổ Dược Ma Tông trước, ngắn ngủi mấy năm thời gian cũng đã so ban sơ thêm ra mấy ngàn tấm bia đá, trong đó pháp môn càng là bao quát và tượng. Có pháp môn đổi phải không chê vào đâu được. Không ít người tu luyện sau đều sinh ra kỳ hiệu, có pháp môn lại đổi phải âm độc vô cùng, bắt đầu tu luyện vẫn chưa biết được pháp này nguy hại, đợi đến biết đến thời điểm cũng đã tẩu hỏa nhập ma. La Cản tu luyện pháp môn chính là trong đó một loại tu sửa đổi huyết thần pháp, bắt đầu tu luyện lúc đích xác có hiệu quả, nhưng tu luyện càng về sau mới biết được pháp này thiếu hụt, nhưng cũng đã không cách nào lại thay đổi sở tu chi pháp, cuối cùng không thể không liều chết tiến về huyết chiến chiến trường, cầu một đường sinh cơ kia. Ngoại nhân toàn đều cho rằng Khổ Dược Ma Tông chỉ là người trong ma đạo cấp pháp sáng tạo, cùng Khổ Dược Tiên Tông không có bất kỳ cái gì lệ thuộc trực tiếp quan hệ, nhưng từ trường thanh lại từ huyết thần pháp điểm này nhìn ra, Khổ Dược Ma Tông xuất hiện phía sau nhất định có Lý Vĩnh Phong ảnh hưởng. Dù sao huyết thần pháp chính là bí mật bất truyền, hiện tại công khai lời nói, không có đạt được Lý Vĩnh Phong tự mình truyền thụ là không thể nào. Chỉ là từ trường thanh không thái minh trắng Lý Vĩnh Phong làm như vậy dụng ý là cái gì, đã hắn người đã tại ma giới đứng vững gốc chân, đồng thời nắm giữ lực ảnh hưởng nhất định, nên tiếp tục kinh doanh xuống dưới mới là, nhưng vì cái gì lại đột nhiên rời đi đâu? Nếu nói là bị người giết, tuyệt không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có, dù sao căn cứ La Càn miêu tả, tên kia thành lập Khổ Dược Ma Tông người trong ma đạo tu vi cũng đạt tới ma tôn chi cảnh, mà lại cũng đồng dạng am hiểu huyết thần pháp. Trừ phi là đại phá diệt ma chủ thân tự xuất thủ, lấy đại phá diệt kiếm thế một lần tính đem nó tất cả huyết thần phân thân giết hết, nếu không tuyệt không có khả năng đối nó tính mệnh cấu thành uy hiếp. Đây hết thể nghi vẫn có lẽ đợi đến Khổ Dược Ma Tông nơi đó mới có thể tìm được đáp án. La Càn đối Ngàn Quân thành đích xác rất quen thuộc, tại mê cung trong hẻm nhỏ ghé qua không bao lâu, liền đi tới một chỗ ở vào Ngàn Quân bên cạnh thành duyên gò đất. Khối này gò đất là Ngàn Quân thành lục địa hướng ngoại đột xuất một khối thuộc địa, chỉ có một đầu ước chừng 4 người song hành, dài đến trăm trượng chật hẹp con đường tới tương liên. Gò đất bốn phía biên giới cùng lâu dài ma gió không thôi ma giới hư không tương liên, linh khí chung quanh cũng so địa phương khác hỗn loạn rất nhiều, thỉnh thoảng có một cỗ ma phong hòa linh khí va chạm sau sinh ra lực lượng dư ba đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, khiến cho nơi này cực kỳ hoang vu. Mặc dù nơi này hoàn cảnh ác liệt trình độ so ra kém Hắc Nham thành, nhưng bởi vì nơi này linh khí luôn luôn biến ảo khó lường, cho nên cũng không thích hợp bất luận cái gì tu pháp giả lần nữa định cư, cái này cũng khó trách tại tấc đất tấc vàng Ngàn Quân thành nội sẽ chống đi như thế lớn một khối địa phương tới. Thế gian đều khổ, tính khổ thân buồn. Tại đi đến đầu kia chật hẹp đường nhỏ về sau, liền nghe tới từ đối diện truyền đến từng đợt tụng đọc kinh văn thanh âm. Ừm. Đây là. Từ Trường Thanh nghe tới cái này kinh văn, sắc mặt khẽ giật mình, dừng bước. Đây là lưu tại Khổ Dược Ma Tông người tại tụng đọc Khổ Dược Kinh, tục truyền cái này Khổ Dược Kinh bên trong ẩn chứa đại đạo chí lý, thường xuyên tụng đọc có thể mở linh khải ngộ. La Càn lập tức tiến lên giải thích, đi theo lại hơi có vẻ khinh thường nói, chỉ bất quá tụng đọc Khổ Dược Kinh không ít người, lại không một người có thể từ ở bên trong lấy được chỗ tốt gì. Bất quá vẫn là có ít người đối này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, si mê kinh văn bên trong, chúng ta đều gọi những người này Khổ Dược Sima. Sima. Từ Trường Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, tự nhủ, đích thật là Sima. Nói, đưa tay ngăn lại La Càn tiếp tục tiến lên, nói, đầu tiên chờ chút đã, chờ bọn hắn làm xong công khóa về sau, lại đi không muộn. La Càn mặc dù không rõ Từ Trường Thanh là có ý gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều, lui lại một bước, thành thành thật thật đứng tại Từ Trường Thanh sau lưng. Cũng không biết là bởi vì đứng tại một vị ma giới cường giả bên người, còn là bởi vì chính mình có hy vọng tiến vào huyết chiến chiến trường, khiến cho tâm kết giải khai, nói tóm lại, giờ khắc này La Càn cảm giác được nghe lọt vào trong thai Khổ Dược Kinh trở nên cùng trước kia có chỗ khác biệt. Hắn cảm thấy mình trên thân đờ đẫn ma nguyên tựa hồ tại kia cao thấp ngừng ngắt thanh âm ảnh hưởng dưới, trở nên linh động, mà lại vận chuyển tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít, trước kia không nghĩ ra một chút huyết thần ma nguyên vận dụng thủ pháp giờ khắc này tựa hồ cũng nghĩ thông không ít. Chỉ tiếc loại trạng thái này phi thường ngắn ngủi, không đợi hắn hoàn toàn từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, loại trạng thái này liền đã biến mất, mà kinh văn âm thanh cũng theo đó kết thúc. Đi thôi, cái này Khổ Dược Ma Tông không đơn giản nha. Từ Trường Thanh không quay đầu lại, phân phó một câu, liền tiếp tục hướng phía trước hứng thú, lấy lại tinh thần La Càn vội vàng đi theo. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1687, Khổ Dược Ma Tông, trung. Cùng địa phương khác Khổ Dược Đường đồng dạng, vừa tiến vào Khổ Dược Ma Tông, trước hết nhất nhìn thấy chính là từng khối rừng cây bia đá lít nha lít nhít dựng đứng tại mảnh đất này bên trên, vô luận là số lượng hay là lớn tiểu đều vượt xa bất luận cái gì một tòa Khổ Dược Đường trước bia đá rừng địa. NBSS chỉ là chứ ngay mặt nhất ngàn dư bia đá sắp xếp chỉnh tề, lớn tiểu nhất trí bên ngoài, còn lại bia đá đều hỗn loạn không rõ, ngã trái ngã phải, trong đó lớn nhất cao tới mấy trượng, nhỏ nhất bất quá hơn một xích. Đồng thời trên tấm bia đá bi văn sử dụng văn tự cũng các có khác biệt, đã có ma giới ma văn, lại có Phật giới phan văn, còn có một số nhìn qua hẳn là một cái người bịa đặt chi chữ, Cố Lộng Huyền Hư. Mặc dù từ bên ngoài nhìn rừng bia bên trong tựa hồ cũng không có người nào, phóng tầm mắt nhìn tới 10 phần trống trải, nhưng nếu là cẩn thận tính coi là, liền có thể phát hiện cái này rừng bia bên trong vậy mà có hơn mấy ngàn người, chỉ bất quá bởi vì bọn hắn phần lớn phân tán ra đến, đồng thời bị bia đá che chắn, từ bên ngoài nhìn, không nhìn thấy bọn hắn tồn tại thôi. Nếu không phải từ trường thanh thần niệm mạnh ở đây tứ ngược hỗn loạn linh khí cùng hư không ma gió không cách nào ngăn trở, chỉ sợ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn xem thấu nơi đây giấu giếm lực lượng. Mấy ngàn ma chủng giấu ở cái này rừng bia bên trong, ngoại giới hoàn toàn không biết gì, nếu như chỉ là mấy ngàn phổ thông hóa hình ma đầu, cũng là thôi. Nhưng cái này mấy ngàn hóa hình ma đầu mỗi một cái hầu như đều có thượng phẩm phản hư nhân tiên chi cảnh trở lên tu vi, trong đó gần trăm người càng là có ma quân tu vi, khổng lồ như thế một cỗ lực lượng chiếm cứ tại ngàn quân trong thành liền thực để người cảm thấy ngoài ý muốn. Tại toàn bộ ngàn quân thành nội, có thể tới chống lại cũng chỉ có số ít mấy cái uy tín lâu năm ma đạo thế lực, chỉ là những này ma đạo thế lực tại cái khác ma vực cũng có sản nghiệp. Nhân thủ phân tán ra, nếu là rừng bia bên trong ẩn tàng lực lượng đột nhiên nổi lên, như vậy bọn hắn rất khó trong khoảng thời gian ngắn hình thành hữu hiệu ngăn cản. Thông qua thần niệm tìm kiếm, Từ Trường Thanh còn phát hiện những này che giấu lực lượng hẳn là Khổ Dược Ma Tông người, mà từ hiện tại xem ra, cái này Khổ Dược Ma Tông cùng nó nói là một cái tông phái, chẳng bằng nói là một cái giáo phái, một cái lấy Khổ Dược Kinh Kinh Văn làm cơ sở sáng tạo lập nên giáo phái. Tại ban đầu Từ Trường Thanh để Lý Vĩnh Phong sáng lập Khổ Dược Đường thời điểm, chính là lấy một cái giáo phái đến tiến hành thiết kế, chỉ tiếc Côn Lôn Tiên Cảnh cùng Phật giới đều không thích hợp truyền giáo, Khổ Dược Đường phần lớn lấy cùng loại tàng kinh các thân phận tồn tại. Không nghĩ tới đầu đông không sáng đầu tây sáng. Tại cái khác lưỡng giới không thành công thành lập Khổ Thuốc giáo vậy mà tại ma giới thành công thành lập, hơn nữa còn đúng có như thế nhiều tín đồ, trọng yếu hơn chính là những này tín đồ đều không ngoại lệ tất cả đều là chân chính cuồng tín đồ. Đối với bất luận cái gì tông giáo mà nói, tốt nhất tín đồ chính là cuồng tín đồ. Những này cuồng tín đồ chẳng những tín ngưỡng kiên định, có thể cung cấp tinh khiết nhất tín lực, mà lại bọn hắn tu luyện bất luận cái gì pháp môn đều so những người khác càng thêm dễ dàng, cảnh giới cũng có thể nhắc nhở rất nhanh, ảnh hưởng nó cảnh giới tăng lên duy nhất chướng ngại chính là nó tín ngưỡng đối tượng tu vi thành tựu. Tại bất luận cái gì tông giáo bên trong, cuồng tín đồ mãi mãi cũng là trung kiên nhất lực lượng. Phật giới các cái tông môn đấu chiến bộ chu ma tuân giả, tiên cảnh thượng thanh phái loại hình giáo phái trong tông môn trạm thiên sĩ đều là như thế người. Từ Trường Thanh không rõ ràng sáng tạo Khổ Dược Ma Tông người là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn tụ tập nhiều như vậy cuồng tín đồ, nhưng không hề nghi ngờ những này Khổ Dược kinh cuồng tín đồ như là hoàn toàn bạo phát đi ra. Nó hình thành lực lượng đủ để bình định ngàn quân thành nội tất cả lực lượng, bởi vì làm cuồng tín đồ bọn hắn thực tế có thể phát huy ra lực lượng xa xa muốn vượt qua bọn hắn bản thân cảnh giới tu vi. Đây cũng là vì cái gì Phật giới chỉ dựa vào từng cái tông phái đấu chiến bộ chu ma tôn giả liền có thể nhiều lần đều đem ma giới ngăn tại Phật giới bên ngoài nguyên nhân. Cuồng tín đồ lực lượng chủ yếu trừ bản thân tu vi bên ngoài, càng nhiều lực lượng đến từ bọn hắn tín ngưỡng đối tượng. Nếu như bọn hắn tín ngưỡng đối tượng lực lượng cường đại, bọn hắn có thể từ tín ngưỡng đối tượng trên thân mượn đến lực lượng lại càng lớn. Tựa như lúc trước Từ Trường Thanh vận dụng Thỉnh Thần pháp môn, mời đến tiếp nhận người thế tục ở giữa ngàn năm hương hỏa tin lực ngưng kết quan đế thánh quân, tu vi trong thời gian ngắn tăng lên một cảnh giới đồng dạng. Mà theo hắn biết, Phật giới Chu Ma Tôn giả trực tiếp đem tín ngưỡng đối tượng ra chỉ tại Tu Di Linh Sơn, bắt bảo công đức chỉ cùng cây bồ đề trên thân, tiên cảnh giáo phái thì phần lớn lựa chọn đem tín ngưỡng đối tượng đặt ở Tam Thanh Chí Tôn bên trên. Từ Trường Thanh thông qua Khổ Dược kinh sáng tạo nên Khổ Dược Đường cuồng tín đồ lại cùng cái khác giáo phái cuồng tín đồ hoàn toàn khác biệt. Những này cuồng tín đồ tinh thuần tin lực tất cả cũng không có bị dẫn đạo trên người mình, mà là đem nó chia ra làm ba. Trong đó lớn nhất một bộ phận rót vào Khổ Dược Đường Khổ Thuốc ba tôn bên trong, để trong đó ẩn thần linh, một bộ phận khác thì đi vào Khổ Thuốc trong tấm bia đá, để nó dung nhập trên tấm bia đá chỗ kiếm pháp cửa bên trong. Để bất luận cái gì tu luyện pháp này, người đều có thể tại phải nó tương trợ nhanh chóng tu thành pháp môn đồng thời, cũng bị nó thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Về phần cuối cùng một bộ phận thì dung nhập vào Khổ Dược Kinh bên trong. Hình thành lớn đạo ấn ký, bởi vì Khổ Dược Kinh bên trong ẩn chứa đại đạo chân ý, cho nên bất luận kẻ nào chỉ cần đối Khổ Dược Kinh tín ngưỡng đạt tới trình độ nhất định, vô luận hắn người ở chỗ nào, chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này đại đạo trong tâm giới, liền đều có thể tiếp nhận Khổ Dược Kinh bên trong lớn đạo ấn ký, trở thành Khổ Dược Kinh cuồng tín đồ. Khổ Dược Kinh cuồng tín đồ tiếp nhận ra chỉ ngoài định mức lực lượng cũng không phải là đến từ Trường Thanh sáng tạo thần linh Khổ Thuốc ba tôn, cũng không phải đến từ Khổ Dược thạch địa, mà là bắt nguồn từ Khổ Dược Kinh bên trong lớn đạo ấn ký. Về phần cái này đại đạo ấn ký chỉ đối tượng cũng không phải là Côn Lôn tâm giới, chính là từ Trường Thành Càn Khôn thế giới tam giới tiên thiên thần linh, từ một khía cạnh khác đến nói, những này Khổ Dược Kinh cuồng tín đồ cũng là Càn Khôn thế giới tiên thiên thần linh cuồng tín đồ, điểm này liền ngay cả Lý Vĩnh Phong cũng không biết. Từ Trường Thành sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là muốn Khổ Dược Kinh chỗ tạo nên những này cuồng tín đồ lực lượng, hắn mục đích thực sự là muốn để Càn Khôn thế giới thông qua những này Khổ Dược Kinh tín đồ cùng cuồng tín đồ hòa hợp Côn Lôn tam giới thiên địa đại đạo pháp tắc, vì tương lai Càn Khôn thế giới dung nhập Côn Lôn tam giới làm chuẩn bị. Trước đó, Từ Trường Thanh đối Khổ Dược Kinh có khả năng đạt tới hiệu quả chỉ là một cái phỏng đoán mà thôi, dù nhưng điều phỏng đoán này là trải qua đạo tâm cảnh giới nhiều lần thôi diễn sau cho ra kết quả, nhưng rất khó cam đoan công hiệu quả liền thật như phỏng đoán thuận lợi như vậy. Nhưng bây giờ nhìn thấy những này từ tiên thiên ma, hậu thiên ma cùng ma nhân chỗ tạo thành Khổ Dược Kinh cuồng tín đồ đến, Từ Trường Thanh có thể khẳng định mình suy nghĩ hoàn toàn đối, mà lại hiệu quả xa xa muốn so suy đoán kết quả càng tốt hơn. Có lẽ là bởi vì tất cả ma giới bên trong người đều có duy nhất căn bản ma tính nguyên cớ, so bất chấp mọi thứ lượng giới bên trong người đại đạo bản tâm như thế phồn phức tạp hơn. Chỉ cần một ma giới bên trong người trở thành cuồng tín đồ, Khổ Dược Kinh bên trong lớn đạo ấn ký liền sẽ theo nó tin lực nhỏ bé khác biệt mà thay đổi, dần dần trở nên càng thích hợp ma giới bên trong người tiếp nhận lớn đạo ấn ký, từ đó có thể càng nhanh phát huy ra siêu phàm hiệu dụng, dẫn dắt hắn ma giới bên trong người trở thành cuồng tín đồ. Đơn từ hiện tại tòa này, ngàn quân thành nội Khổ Dược Ma Tông mấy ngàn tín đồ tất cả đều là có được Khổ Dược Kinh lớn đạo ấn ký cuồng tín đồ đến xem, công hiệu quả xa xa muốn so Khổ Dược Kinh tại cái khác lượng giới hiệu quả càng tốt. Thậm chí, Từ Trường Thanh suy đoán cái khác lượng giới Khổ Dược Kinh cuồng tín đồ cộng lại, chỉ sợ đều không có hiện tại mình nhìn thấy một chỗ Khổ Dược Ma Tông trụ sở bên trong cuồng tín đồ nhiều. Mặc dù Càn Khôn thế giới Tiên Thiên Thần Linh còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng những cái kia Tiên Thiên Thần Linh bản mệnh đại đạo đều cùng Càn Khôn Thiên Đạo tương hợp, mượn dùng bọn hắn lực lượng sẽ cùng tại mượn dùng Càn Khôn Thiên Đạo lực lượng, cho dù không đến mức để mượn lực cuồng tín đồ xuất hiện nghiêng trời lệch đất cải biến hoặc là tăng lên, nhưng để lực lượng tăng lên một cảnh giới luôn luôn không có vấn đề. Ngoài ra bởi vì lớn đạo ấn ký duyên cớ, những này cuồng tín đồ thực lực bị che lại, trừ phi là có người có thể phá giải lớn đạo ấn ký hoặc là như Từ Trường Thanh như vậy bản thân thần niệm có thể dung nhập lớn đạo ấn ký bên trong, nếu không chỉ từ mặt ngoài rất khó nhìn ra bọn hắn những người này thực lực chân thật. Cho nên hiện tại toàn bộ ngàn quân thành thậm chí toàn bộ ma giới tựa hồ cũng không có đối Khổ Dược Ma Tông cái này tồn tại cường đại đầu nhập đầy đủ coi trọng, mà cho dù có người coi trọng Khổ Dược Ma Tông, những người này chủ phải chú ý lực cũng đều chỉ là đặt ở những bia đá kia phía trên. Dù sao chỉ cần là ma giới bên trong người liền đều cực kỳ tôn trọng tự do, lấy mình đấy kia, không có người sẽ tin tưởng có ma giới bên trong người sẽ nguyện ý từ bỏ tự do, cho mình đại đạo bản tâm bộ lên một cái gông xiềng, huống chi những này mặc lên gông xiềng người còn có ma tính tự nhiên tiên thiên ma cùng hậu thiên ma. Ngẫm lại một cái ngàn quân thành nội thần không biết quỷ không hay đột nhiên xuất hiện mười mấy tên thực lực đạt tới ma tôn chi cảnh, mấy ngàn tên thực lực đạt tới ma quân chi cảnh cường giả, lấy ngàn quân thành hiện hữu thế lực tuyệt đối không cách nào chống cự. Chỉ là những này cuồng tín đổ ra chỉ lực lượng dù sao đều là mượn tới đồ vật là phải trả, hơn nữa còn cần phải bỏ ra một chút lợi tức. Chỉ cần Khổ Dược Kinh cuồng tín đồ mượn dùng lớn đạo ấn ký ra chỉ pháp lực, sau đó cũng sẽ ở trong một khoảng thời gian thực lực rơi xuống một cảnh giới, cho nên cho dù bọn hắn chiếm cứ ngàn quân thành chỉ sợ cũng thủ không được nó, trừ phi bọn hắn có hậu viện binh chèo chống. Ngàn quân thành là một cái dễ công khó thủ mở bỏ chi địa, cũng chính bởi vì chỗ thiếu hụt này mới khiến cho cái này có được mấy cái ma vực hành lang cửa vào, chiếm cứ các phương ma vực lui tới đầu mỗi binh ra vùng giao tranh thành gân gà tồn tại. Tại kinh lịch trước vô số lần thất bại ví dụ về sau, ma giới các cái thế lực đã không có hứng thú lại đem tinh lực cùng tâm tư thả ở nơi này. Theo lý thuyết, nếu là Lý Vĩnh Phong thật muốn đem lực ảnh hưởng kéo dài đến ma giới đến, cũng không nên đem chú ý đánh vào cái này ngàn quân trên thành mới đúng. Nhưng bây giờ hình thức đến xem, cái kia thành lập Khổ Dược Ma Tông người thần bí tại mỗi cái ngàn quân trong thành đều thành lập một cái khổ thuốc ma tôn trụ sở, đây không có khả năng là vô ý mà vì. Mặc dù Từ Trường Thanh còn không biết cái khác ngàn quân thành nội Khổ Dược Ma Tông phải chăng cũng ẩn tàng như hắn hiện tại nhìn thấy cái này cố lực lượng cường đại, nhưng gây theo suy đoán nghĩ đến những cái kia ngàn quân thành Khổ Dược Ma Tông lực lượng cũng tuyệt đối không kém. Như thế như vậy, Lý Vĩnh Phong để mình lực lượng tiến vào ma giới về sau, mục tiêu thứ nhất hiện lại chính là hướng về phía ngàn quân thành đến. Trăm tổn hại ma quân, ngàn cờ đạo nhân bọn hắn làm sao cũng ở nơi đây, bọn hắn không phải đi huyết chiến chiến trường sao? Ngay tại Từ Trường Thanh vừa quan sát những này Khổ Dược Ma Tông người, vừa nghĩ sự tình thời điểm, tại phía sau hắn La Càn bỗng nhiên kinh thanh nói nhỏ. Từ Trường Thanh nghe vậy, theo La Càn trong tầm mắt chỗ nhìn sang, thình lình phát hiện tại rừng bia chỗ sâu nhất, một gian lẻ loi trơ trọi, lộ ra cực kỳ chướng mắt thạch điện bên trong tụ tập năm người, tựa hồ đang thương lượng sự tình gì. Năm người này bên trong, có 3 người chính là tu vi đạt tới nửa bước ma quân chi cảnh Khổ Dược Kinh cuồng tín đồ, 2 người khác thì là 2 tên đồng dạng đạt tới nửa bước ma quân chi cảnh ma giới cường giả, mà tại trên người 2 người này Từ Trường Thanh cảm thấy chiến ma đạo ấn khí tức, hiển nhiên 2 người bọn họ là đạo vô tình sáng tạo chiến ma tộc thành viên. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1688, Khổ Dược Ma Tông, hạ. Hai người bọn họ là ai? Nhìn thấy Khổ Dược Ma Tông vậy mà cùng chiến ma tộc hỗn cùng một chỗ, Từ Trường Thanh liền cảm giác sự tình có kỳ quặc, thế là quay đầu nhìn về La Càn hỏi. La Càn lập tức đem những gì mình biết sự tình nói ra nói, bẩm đại nhân, kia trăm tổn hại ma quân nguyên bản chính là trung ương ma vực bất lợi núi tổn hại sân thượng chi chủ, dưới trướng ma chúng mấy vạn, ở trung ương ma vực cũng coi là một phương hào hùng. Chỉ là hắn đắc tội vạn ma sơn môn nhân, bị kia sông ba bảo đảm tìm cái cơ cho diện, chỉ có hắn một mình chạy ra. Về sau hắn liền tại tứ phương ma vực sông sáo, bởi vì tu vi cao thâm, trong thời gian ngắn liền lập xuống to lớn uy danh, về sau lại thông qua cùng các phương ma giới cường giả, trung ương ma vực truy sát người giao thủ quá trình bên trong lĩnh ngộ ra trăm tổn hại ma đạo, tu vi bước vào nửa bước ma quân chi cảnh, liền xem như ma tôn cường giả cũng có thể chống lại. Chỉ bất quá không biết vì cái gì, về sau hắn đông nhiên gia nhập chiến ma đường, cũng lại trở thành chiến ma đường 18 bô lão một trong. 18 bô lão? Từ Trường Thanh không hiểu nhìn một chút La Càn. La Càn vội vàng nói, 18 bô lão là chiến ma đường bên trong 18 tên người mạnh nhất thường gọi, vị trí của bọn hắn xếp hạng cũng không cố định, dựa theo riêng phần mình thực lực tăng lên có thăng có hạng. Chỉ bất quá chiến ma đường người tựa hồ cũng không có trên dưới thuộc quan hệ, tức liền trở thành 18 kỳ lão trong tay cũng không có bất kỳ cái gì quyền lực, càng không khả năng chỉ huy được cái khác chiến ma đường người. Có thể để ngoại nhân cảm thấy kỳ quái chính là chiến ma đường người tựa hồ đối với cái này 18 bô lão xưng hô đều phi thường trọng thị, cơ hồ chỉ cần người có thực lực đều sẽ khiêu chiến 18 bô lão thành viên, hy vọng có thể thay vào đó. Thì ra là thế. Từ Trường Thanh mỉm cười gật gật đầu, như có lẽ đã minh bạch cái này 18 bô lão chi vị ý nghĩa. Hiển nhiên đạo vô tình là đem tự sáng tạo chiến ma đạo ấn chia số phẩm cấp, mà đạo ấn khác biệt đối tự thân tác dụng cũng có chỗ khác biệt, 18 bô lão chi vị chỗ đối ứng chiến ma đạo ấn hẳn là phẩm cấp cực cao một loại chiến ma đạo ấn. Tại Từ Trường Thanh ra hiệu hạ, La Càn lại đem chủ đề chuyển dời về đến trước mắt sự tình bên trên. Nói, kia ngàn cờ đạo nhân cũng là 18 bô lão một trong, chỉ bất quá hắn xuất thân muốn so trăm tổn hại ma quân tốt hơn nhiều, hắn là hậu thiên ma gia tộc Bách Lý gia chính đích tam tử, chỉ bất quá bởi vì thở nhỏ vui vẻ nói ghét ma, cho nên không vì gia tộc chỗ vui. Về sau hắn bởi vì ngoại ý muốn rơi vào một đạo tiên ma vết rách bên trong, đi đến Côn Lôn tiên cảnh, trăm năm sau hắn trở lại ma giới đã tu luyện một thân tinh xảo tiên đạo pháp môn. Về sau không biết là cùng nguyên nhân, hắn lại đột nhiên bỏ đạo nhân ma, gia nhập vào chiến ma đường, chém giết trước 18 bô lão một trong vệ trùng lão nhân, thay thế nó vị trở thành 18 bô lão một trong. Nói, hắn lại chần chờ một chút. Nói, chỉ bất quá, chi trước tin tức truyền đến nói hai người bọn họ tại huyết chiến chiến trường xuất hiện, cùng kia đấu chiến bộ 300 máu La Hán giao thủ lưỡng bại câu thương, đang núp ở phương Bắc Ma vực nơi nào đó dưỡng thương, thật không nghĩ đến vậy mà lại xuất hiện ở đây. A, hoàng bét, bị phát hiện. Mặc dù bởi vì hỗn loạn linh khí cùng hư không ma gió ngăn trở, linh giác thần niệm chờ nguồn gốc từ tử phụ thức hải lực lượng có hạn chế, nhưng đối với người khác theo dõi ánh mắt, thạch điện bên trong mấy người đều đặc biệt mẫn cảm. Khi La Càn ánh mắt trên người bọn hắn dừng lại lâu hơn một chút hồi nhỏ, bọn hắn đều không hẹn mà cùng có phát giác, cũng hướng La Càn nhìn lại. Lúc này thảm, bị mấy đạo lăng lệ ánh mắt quét đến, La Càn trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi chi tình, tuy nói hắn không rõ ràng chiến ma đường người tại sao lại cùng khổ dược ma tông người ở đây gặp mặt, nhưng cũng có thể đoán được trong đó tất có đại sự, mà cái này đại sự tuyệt không phải giống hắn dạng này sâu kiến có thể biết được. Hiện tại việc cơ mật bại lộ ở trước mặt hắn, kia cực kỳ tâm ngoan thủ lạt hạng người chỉ sợ tuyệt sẽ không để hắn đem sự tình lan truyền ra ngoài, về phần sẽ như thế nào đối phó hắn đây đã là có thể nghĩ sự tình. Nghĩ tới đây, La Càn nhịn không được liền lùi lại mấy bước, đem thân hình che giấu tại Từ Trường Thanh sau lưng, đã mượn Từ Trường Thanh thân thể che chắn kia mấy đạo làm hắn như giống trên băng mỏng ánh mắt, lại âm thầm tìm kiếm đường lui, như những người kia thật xuất thủ, hắn cũng để cho Từ Trường Thanh cản ở phía trước, mình có thể thừa cơ đào tẩu. Từ Trường Thanh làm sao nhìn không ra La Càn tiểu tâm tư, cũng không có tức giận, liền xem như người trong chính đạo gặp được lúc sinh tử cũng là lựa chọn bo bo giữ mình, người trong ma đạo tự nhiên là không cần phải nói, huống chi Từ Trường Thanh tới quan hệ bất quá là lợi ích chi giao, há lại sẽ vì đó lấy thân dính líu. Đối mặt nhìn qua vài luồng ánh mắt, Từ Trường Thanh cảm thấy lộ ra cực kỳ lạnh nhạt, nhếch miệng mỉm cười, hướng mấy người gật gật đầu, liền hướng sau lưng La Càn phân phó nói, "Linh bản tọa đi ghi chép có huyết thần ma đạo pháp môn bia đá." Mặc dù Từ Trường Thanh thanh âm không lớn, mà lại lộ ra cực kỳ bình thản, nhưng trong đó lại tựa hồ như ẩn chứa một loại sức mạnh cực lớn, nghe nhập La Càn thai về sau, giống như là một đạo không cách nào chống cự ngự chỉ như khiến nguyên vốn chuẩn bị tùy thời đào tẩu hắn không tự chủ được đứng ra, cung kính ở phía trước dẫn Từ Trường Thanh hướng rừng bia chỗ sâu đi đến. Càng làm cho La Càn cảm thấy kinh ngạc chính là nguyên bản tại kia thạch điện bên trong khí thế hùng hổ, tuy thời chuẩn bị động thủ giết người diệt khẩu mấy tên ma giới cường giả giờ phút này lại giống như là quên đi hai người bọn họ như tiếp tục tại kia thạch điện bên trong trò chuyện, phản phất vừa rồi Từ Trường Thanh mỉm cười và gật đầu ẩn chứa một loại nào đó cường đại lại lực lượng thần bí. Kỳ thật La Càn trong lòng đoán xác thực không sai, Từ Trường Thanh vừa rồi mỉm cười và gật đầu kỳ thật chính là nguồn gốc từ Phật gia tâm đầu ý hợp chi thần thông, chỉ bất quá hơi thêm cải biến một điểm, đem bên trong điểm hóa, khải ngộ hiệu quả yếu bớt, tăng cường nó ảnh hưởng sức mạnh tâm thần. Tại vừa rồi một khắc này, Từ Trường Thanh tại kia mấy tên ma giới cường giả trong mắt đều không hẹn mà cùng biến thành một cái để bọn hắn đều cảm thấy thân cận, thân mật người, mặc dù bọn hắn tự thân ma tính bài xích cái này chủng tình cảm giác, nhưng ít ra đã sẽ không đối nó sinh ra sát niệm, trước đó diệt khẩu ý nghĩ cũng theo đó lớn nhỏ, nội tâm cũng vì này tìm cái lý do, cho rằng Từ Trường Thanh bất quá là cái nhìn bia đá đạo pháp khách qua đường, không đáng động thủ vân vân. Tại một loại lòng thấp thỏm bất an tình bên trong, La Càn thật nhanh tìm được ghi chép huyết thần ma đạo bia đá, dẫn Từ Trường Thanh đến nơi này. Để Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là cùng huyết thần pháp có liên quan bia đá tựa hồ cũng không chỉ có một khối, thô sơ giản lược tính một cái chí ít có hơn 100 tấm bia đá ghi chép huyết thần pháp diễn sinh ma đạo pháp môn cùng tu luyện tâm đắc. Từ Trường Thanh đi tới về sau, cũng không có lập tức nhìn những cái kia diễn sinh ra đến huyết thần ma đạo, mà là nhìn về phía bị những bia đá này vây quanh ở giữa nhất kia một khối ba thước đến cao, rất không đáng chú ý tiểu thạch địa, tại tấm bia đá này bên trên ghi lại trùng quanh tất cả huyết thần ma đạo đầu nguồn huyết thần pháp. Mặc dù khối này tiểu thạch địa bên trên lít nha lít nhít khắc đầy văn tự, nhưng Từ Trường Thanh hay là rất nhanh từ đó tìm ra mình nghĩ thứ muốn tìm. Cái môn này huyết thần pháp cùng Từ Trường Thanh truyền thụ cho Lý Vĩnh Phong, để nó dùng làm bồi dưỡng tử sĩ huyết thần pháp ở giữa khác nhau, cái này nên tính là một môn dung hợp huyết thần pháp cùng thân ngoại hóa thân chi pháp mới huyết thần pháp. Tại pháp môn này bên trong Từ Trường Thanh nguyên bản bày ra ám thủ bị thanh trừ, tu luyện pháp này người không còn sẽ có thụ người chế trụ nguy hiểm. Chỉ bất quá cũng đồng dạng bởi vì vài chỗ sửa chữa, cái này huyết thần pháp uy lực nguyên nhân không cách nào cùng Từ Trường Thanh truyền cho Lý Vĩnh Phong huyết thần pháp cùng so sánh, pháp này cùng nó nói là huyết thần pháp, chẳng bằng nói là huyết thần rèn thân pháp cùng huyết thần hóa thân pháp. Tu luyện môn này huyết thần pháp người không cách nào làm được chân chính huyết thần pháp như thế hóa thân ngàn vạn, hắn chỉ có thể ngưng kết một cái huyết thần hóa thân, sau đó lợi dụng cái này huyết thần hóa thân đến rèn luyện tự thân bản thể, cái này liền cùng bình thường thân ngoại hóa thân chi pháp cực kỳ cùng loại. Cứ việc cái này sửa chữa qua đi huyết thần pháp không cách nào cùng chân chính huyết thần pháp đánh đồng, nhưng nó y nguyên vẫn là giữ lại một chút huyết thần pháp thần thông kỹ thuật, tỉ như gặp được sinh tử thai kiếp thời điểm có thể dùng huyết thần hóa thân cản thai, mình bản thể thì có thể mượn dùng huyết độn thoát đi, sau đó cũng có thể một lần nữa ngưng tụ một tôn huyết thần hóa thân vân vân. Nhìn thấy môn này huyết thần pháp về sau, Từ Trường Thanh đã cơ bản có thể khẳng định môn này huyết thần pháp hẳn là xuất từ Lý Vĩnh Phong chi thủ, bởi vì cũng chỉ có hoàn toàn hiểu rõ huyết thần pháp lợi và hại Lý Vĩnh Phong mới có biện pháp đem nó tệ nạn hoàn toàn sửa chữa lại. Về phần Lý Vĩnh Phong mục đích làm như vậy, tại Từ Trường Thanh xem ra tuyệt sẽ không là bởi vì hảo tâm cho ma giới tăng thêm một môn ma đạo đại pháp, mặc dù cái này huyết thần pháp khứ trừ không ít tệ nạn, nhưng lại ẩn tàng một điểm đối người tu luyện mà nói cực kỳ chí mạng cả bẫy, mà cũng chỉ có tu luyện qua Minh Ngục huyết hải hóa thần đại pháp người mới có thể lợi dụng cái bẫy này. Bởi vậy, Từ Trường Thanh cũng đã có thể ẩn ẩn suy đoán ra tiến vào ma giới sáng lập khổ dược ma tông người là ai. Dù sao tại Lý Vĩnh Phong giới chướng người trong tay hiểu được Minh Ngục huyết hải hóa thần đại pháp người chỉ có một cái, đó chính là thủ võ. Ban đầu điều giáo kia tám tên vì Lý Vĩnh Phong chuẩn bị trợ thủ lúc, Từ Trường Thanh tại truyền pháp phương diện cũng không có nửa điểm keo kiệt, truyền lại pháp môn không có chỗ nào mà không phải là thượng cổ đại pháp, bất kỳ cái gì một môn đại pháp đều đủ để bọn hắn khai tông lập phái. Vô luận là ấm đường ý cựu đỉnh chấn nhạc cầu trời đại pháp, hay là hiệu tinh lọc trương như ý kim trung thần giám chờ một chút đều là chính đạo tiên pháp, tại Côn Lôn tiên cảnh hoàn cảnh như vậy bên trong tu luyện làm ít công to, duy chỉ có thủ võ sở tu pháp môn chính là tà ma giết chóc chi đạo. Trừ phi hắn không hề cố kỵ đại khai sát giới, nếu không hắn Minh Ngục huyết hải hóa thần đại pháp rất khó tại Côn Lôn trong tiên cảnh tu luyện đến đại thành. Mặc dù tại Từ Trường Thanh truyền cho 8 người kia pháp môn bên trong, lấy lực sát thương mà nói, Minh Ngục huyết hải hóa thần đại pháp thuộc về thứ nhất, nhưng pháp này muốn trong thời gian ngắn thu hoạch được hiệu quả, liền cần thu nạp đại lượng tinh huyết, thần hồn. Cách làm này hữu thương thiên hòa, tại Côn Lôn tiên cảnh hoặc là Phật giới đều sẽ khiến thiên địa đại kiếp, nhưng là cách làm như vậy tại ma giới nhưng cũng không có không ổn, ngược lại cùng tiên địa ma đạo tương hợp, cho nên tại ma giới là tu luyện Minh Ngục huyết hải hóa thần đại pháp tốt nhất chi địa. Sửa chữa sau huyết thần pháp lớn nhất công dụng chính là cô đọng huyết thần hóa thân, mà cái này huyết thần hóa thân thì là tu luyện minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp tốt nhất phụ trợ linh vật, cơ hồ không cần quá nhiều luyện hóa, liền có thể đem biến thành thuần chính nhất huyết thần tử. Lý Vĩnh Phong đem sửa chữa sau huyết thần pháp giấu ở mấy ngàn bia đá đạo pháp bên trong, truyền vào ma giới, nó mục đích nghĩ đến cũng chính là muốn đem những cái kia tu luyện huyết thần pháp người coi như là gia súc tới nuôi dưỡng, đợi đến lúc cần thiết liền để tu luyện minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp thủ vo đến thu hoạch, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn đem bản mệnh đại pháp mau chóng tu tới cảnh giới cao hơn. Về phần khổ dược ma tông chỉ sợ tại ngay từ đầu chỉ là làm một loại che giấu Lý Vĩnh Phong mục đích thật sự thủ đoạn, chỉ bất quá chỉ sợ Lý Vĩnh Phong cũng không nghĩ tới, lúc đầu khó nhất có tín ngưỡng ma giới ngược lại là truyền bá khổ dược kinh địa phương thích hợp nhất, nơi này khổ dược kinh tín đồ rất dễ dàng liền tiếp nhận kinh văn bên trong lớn đạo ân ký, trở thành khổ dược kinh cùng tín đồ. Có lẽ là bởi vì khổ dược ma tông phát triển được quá mức nhanh chóng, thủ võ trên tay cũng không đủ nhân thủ đến khống chế cục diện, tăng thêm tiên ma lượng giới ngăn trở, Lý Vĩnh Phong cũng vô pháp làm ra tiếp viện hữu hiệu, khiến cho cục diện mất đi khống chế, cũng tương tự gây nên một chút thế lực lớn chú ý. Lúc này thủ võ lựa chọn che giấu, đem khổ dược ma tông phát triển hoàn toàn bỏ mặc tự do, đã là nhất bất đắc dĩ, cũng là chính xác nhất giữ mình kế sách. Chưa xong còn tiếp.